Chương 631, 56 tôn hỗn độn ma thần, chương 631, 56 tôn hỗn độn ma thần. Tà giáo. Cố Thanh Dương nội tâm ngược lại là rất bình tĩnh. Hắn mặc dù là trong đăng tiên lộ chặn đường thượng giới cường giả, nhưng bởi vì có thần quốc chặt gỡ giúp tồn tại, đối với Thanh Dương thần đỉnh sự việc cũng rõ như lòng bàn tay. Tại tà giáo xuất hiện lúc, Cố Thanh Dương chính là trước tiên biết được. Cái gọi là tà giáo, nói trắng ra chính là một đám đầu nhập vào thượng giới, hoặc là sử dụng thượng giới lực lượng là tự thân giành lợi ích người thôi. Đối với những người này, Cố Thanh Dương tất nhiên là có nhiều khinh thường. Bất quá, Cố Thanh Dương hiện tại ngược lại là không có thời gian đi kiểm tra những thứ này tà giáo đồ. Nhưng lấy trước mắt đến xem, Thanh Dương thần đỉnh đối phó những thứ này tà giáo đồ ngược lại là không có vấn đề quá lớn. Duy nhất phiền phức chính là thượng giới nội tình. 5 vạn năm chinh chiến, Cố Thanh Dương đều là để ở trong mắt. Nói thật, đối với Thanh Dương thần đỉnh có thể chèo chống 5 vạn năm thời gian mà không bại, đã là nhường Cố Thanh Dương cảm thấy ngoài ý muốn rồi. Rốt cuộc, đuổi theo giới so sánh, Thanh Dương thần đỉnh nội tình thật sự là quá yếu một chút. Liền xem như chính mình không tiếc đại giới cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng ra đây 3000 vị thập ngũ giai tu sĩ, nhưng đuổi theo giới nội tình so sánh, vẫn đang thì kém rất nhiều. 3,01 năm giai. Thượng giới cũng không chỉ là số lượng này. Chớ đừng nói chi là, thượng giới còn có đông đảo bán thánh cùng với chuẩn tiên vương cái này cấp bậc cường giả. Cho nên, Cố Thanh Dương đối với Thanh Dương thần đỉnh cũng không báo quá nhiều hy vọng. Lúc trước đánh một trận, cũng bất quá là tử chiến đến cùng thôi. Nhưng mà, Thanh Dương thần đỉnh ngưng ngạnh, hoàn toàn là ngoài Cố Thanh Dương đoán trước, to như vậy thần đỉnh gắng gượng ngăn cản thượng giới 5 vạn năm thời gian. Hơn nữa còn không có làm trên giới chiếm cứ bao nhiêu tinh hệ. Bởi vậy có thể thấy được, Thanh Dương thần đỉnh tu sĩ cũng không phải là không triển vọng. Nghĩ đến đây, Cố Thanh Dương không khỏi nhìn thoáng qua bảng thuộc tính của mình, 5 vạn năm tích lũy, tín ngưỡng lực lượng phương diện cũng là có 1 vạn 5 ngàn tỷ, nhưng mà cách xa nhau tấn thăng thập lục giai 10 vạn tỷ vẫn đang thì kém rất nhiều. Nếu theo cứ theo tốc độ này lời nói, muốn tấn thăng thập lục giai thần quốc, chí ít cũng phải 50 vạn năm tuế nguyệt mới được. 5 vạn năm thời gian, Thanh Dương thần đỉnh tín ngưỡng tăng tốc đây dị vãng lúc hạ thấp rất nhiều. Bình thường mà nói, 5 vạn năm phát triển, Thanh Dương thần đỉnh có thể cung cấp tín ngưỡng lực lượng chí ít cũng phải lần số lượng lần mới được. Nhưng bây giờ so sánh 5 vạn năm trước, Cố Thanh Dương lấy được tín ngưỡng lực lượng cũng bất quá là vừa vặn tăng lên gấp đôi. Khấu trừ tất cả thường ngày chi tiêu, Cố Thanh Dương mỗi trăm năm thời gian chỉ có thể lưu lại 30 tỷ tài hữu. Truy cứu nguyên nhân, cũng là bởi vì có lưỡng giới chiến trường tồn tại. Mặc dù những năm gần đây, Thanh Dương thần đỉnh cường giả không ngừng xuất hiện, tu sĩ số lượng thì tại tăng nhiều, nhưng mà lượng giới chiến trường phía trên vẫn là đầu nhập vào hàng loạt tu sĩ, bởi như vậy, này lên kia xuống dưới, Cố Thanh Dương có thể có được tín ngưỡng lực lượng chính là có hạn. Nếu là có thể đột phá thập lục giai thần quốc, nói không chừng Thanh Dương thần đỉnh thật có đánh bại thượng giới có thể. Cố Thanh Dương thầm nghĩ, điểm này hắn có phải không hoài nghi? Thập lục giai thần quốc dính đến thánh nhân tiên vương cấp độ này, hiện tại Thanh Dương thần đỉnh đuổi theo giới lớn nhất chính lệnh chính là tại nội tình phía trên. Nếu Thanh Dương thần đỉnh có thể đi ra một tôn thập lục giai cường giả lời nói, có thể trực tiếp đánh vỡ trước mặt cục diện. Nhưng cũng tiếc, muốn chân chính đi đến một bước kia lại là nói dễ hơn làm. Dưới mắt thần quốc tấn thăng tạm thời là không có hy vọng gì. Về phần dựa vào Thanh Dương thần đỉnh tu sĩ tự thân đánh vỡ thập ngũ giai hàng rào tấn thăng thập lục giai, đoán chừng cũng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Cho nên, Cố Thanh Dương bây giờ chỉ hy vọng Thanh Dương thần đỉnh có thể chèo chống lâu một chút, chí ít năng lực có cho hắn một đánh vỡ cục diện thời cơ. Trải qua 5 vạn năm tuế nguyệt phát triển, Thanh Dương thần đỉnh cấp 14 tu sĩ số lượng đã là đột phá 1 vạn. Thanh Dương thần giới muốn tấn thăng bát giai thiên địa thì là cần 10 vạn cấp 14 tu sĩ mới được. Bây giờ, Thanh Dương thần giới tấn thăng cần thiết cấp 14 tu sĩ số lượng đã là có rồi 1 phần 10, đến tiếp sau lại gom góp 10 vạn tu sĩ, cần thiết thời gian cũng không tính quá lâu. Rốt cuộc, 5 vạn năm thời gian đi ra 1 vạn cấp 14 tu sĩ, không phải là 10 vạn cấp 14 tu sĩ, cần 50 vạn năm tích lũy mới được. Phải biết, năm thời gian và năm, mặc dù chỉ có 1 vạn tu sĩ tấn thăng cấp 14, nhưng tất nhiên là có càng nhiều tu sĩ bước vào thập tam giai đỉnh núi. Theo thời gian đẩy về sau rời, như vậy những tu sĩ này đột phá cấp 14 tỷ lệ chính là tăng nhiều. Cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, Thanh Dương thần giới muốn đi ra 10 vạn cấp 14 tu sĩ, căn bản không cần năm thời gian 10 vạn năm, thậm chí 20 vạn năm đều không cần. 20 vạn năm bên trong, Cố Thanh Dương ắt có niềm tin nhường Thanh Dương thần giới đi ra 10 vạn tôn cấp 14 tu sĩ. Nhưng mà này có một tiền đề. Đó chính là Thanh Dương thần đỉnh 20 vạn năm bên trong không thể toàn bộ tan vỡ. Nếu không, mọi thứ đều là nói suông. Cho đến bây giờ, 3,01 năm giai tu sĩ đã là chỉ còn lại có hơn 2000 điểm, số lượng giảm mạnh nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì những tu sĩ này vẫn lạc tại rồi thượng giới cường giả. Bất quá, những thứ này cũng không quan trọng. Chỉ cần 20 vạn năm bên trong, thập ngũ giai tu sĩ số lượng có thể duy trì tại 100 trở lên, liền có thể thỏa mãn Thanh Dương thần giới tấn thăng. Thiên địa một khi tấn thăng, Cố Thanh Dương tin tưởng, thực lực của mình tất nhiên có thể trên phạm vi lớn đột phá. Lúc kia, những thứ này thượng giới tu sĩ liền không còn là vấn đề. Nhìn trước mắt mỗi cái hợp đạo thiên tôn, Cố Thanh Dương trong lòng cũng là sát ý nghiêm nghị. Mặc cho ai bị đánh vài vạn năm, cũng sẽ không có cái gì tốt tâm trạng. Nhưng không có cách, Cố Thanh Dương tự biết chính mình đuổi theo giới hợp đạo thiên tôn trên thực lực tồn tại chênh lệch, nếu là không lấy phòng thủ làm chủ, hắn thì trèo trống không lâu như vậy. Thiên đạo thần thụ rốt cục là ngày xưa bản thể, phía sau Thanh Dương thần giới mấy lần tấn thăng thủy biến, thiên đạo quy tắc cùng với tiên khí thối luyện quán thể, lại có Cố Thanh Dương đến tiếp sau tận lực ổn dưỡng duyên cớ. Luận đến phẩm giai, Thiên đạo thần thụ sớm đã là 17 cấp chí bảo. Như thế chí bảo, lại vì Cố Thanh Dương lực lượng làm căn cơ, ngăn lại một đám hợp đạo tiên tôn cũng là vấn đề không lớn. Chỉ cần Thanh Dương thần đình bất bại, không cần nói, 3 năm và 5, cho dù là thời gian lại phóng đại cái 1-2 chục lần, cũng là không thành vấn đề. Đồng thời, Cố Thanh Dương càng có thừa hơn lực lĩnh hội Hồng Mông Ngọc Điệp. Vài vạn năm đến, hắn vì Thiên Đạo Thần Thụ làm căn cơ bố trí Thiên Đạo lĩnh vực, ngăn lại thượng giới cường giả đồng thời, cũng là phân tán bộ phận tinh thần, đến tiếp tục thăm ngộ Hồng Mông Ngọc Điệp về liền diệu. Đúng Cố Thanh Dương mà nói, dưới mắt phá cục thì hai cái mấu chốt, hoặc là Thanh Dương thần giới tấn thăng, hoặc là chính là Hỗn Độn Đồ Lục có thể tiến thêm một bước đột phá. Đợi cho ngày khác Cố Thanh Dương thật nắm giữ hàng loạt Hỗn Độn Ma Thần lực lượng, cho dù là Thanh Dương thần giới không thể tấn thăng, hắn thì có trấn áp lên giới Đông Đảo cường giả nắm chắc. Bây giờ, Cố Thanh Dương nắm giữ Hỗn Độn Ma Thần lực lượng, rõ ràng là có 56 tôn, cùng lúc trước 42 tôn so sánh số lượng đã là tăng nhiều hơn không ít. Đương nhiên, dù cho là nắm giữ 56 tôn Hỗn Độn Ma Thần lực lượng, Cố Thanh Dương vẫn là không có đối phó thượng giới cường giả nắm chắc, nhưng chỉ cần cho mình thời gian, tất cả vấn đề cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Chương 632, Hỗn Độn Linh Căn, chương 632, Hỗn Độn Linh Căn. Oanh! Có tiên tôn khí huyết như là tinh hà sáng chói, một quyền oanh kích xuống, đánh tất cả đang tiên lộ cũng tại rung động không thôi. Nhưng mà đáng sợ như vậy một quyền, chỉ là miễn cưỡng dung chuyển tiên đạo bình chướng một chút, lại không thể chân chính đánh vỡ. Nay thần thụ đã coi như là Hỗn Độn Linh Căn, thân mình phẩm chất chính là cực cao, không kém gì Hỗn Độn Linh Bảo tồn tại, lại có kẻ này lực lượng gia trì, hắn năng lực phòng ngự có thể so với đỉnh tiêm Hỗn Độn Linh Bảo. Như thế chí bảo phòng ngự vô song, muốn đánh vỡ không có dễ dàng như vậy. Huyền Thanh đạo tổ lúc nói chuyện đã là đánh ra một kích, hư không vỡ nát, hỗn độn diễn sinh, phá diệt hàng tỷ tinh hệ lực lượng, đều không thể thật sự đánh vỡ Thiên Đạo Thần Thụ lực lượng. Nghe được hắn, cái khác hợp đạo tiên tôn sắc mặt cũng là hơi có vẻ âm trầm. Hỗn Độn Linh Bảo, đó là có thể so với hợp đạo tiên tôn đỉnh tiêm chí bảo. Bất luận một cái nào Hỗn Độn Linh Bảo, đều là thật sự đỉnh tiêm bảo vật. Ai cũng không nghĩ ra, một hạ giới tu sĩ có thể trong tay nắm giữ một kiện Hỗn Độn Linh Bảo. Phải biết, cho dù là thượng giới, cũng không có Hỗn Độn Linh Bảo tồn tại. Như là bọn hắn những thứ này hợp đạo tiên tôn, vẹn vẹn là có tiên thiên chí bảo hộ thân thôi. Nếu không, há có thể bị Thiên Đạo Thần Thụ ngăn lại hơn mấy vạn năm. Thiên Ma đạo tổ đôi mắt lạnh lùng, nhưng nhìn hướng Thiên Đạo Thần Thụ lúc, đã có một vòng không dễ cảm thấy nóng bỏng. Hỗn Độn Linh Căn, như thế bảo vật, dù cho là Thiên Ma vũ trụ đều chưa từng có. Nếu hắn có thể có được này Hỗn Độn Linh Căn, ngày sau chưa hẳn liền không có đem nó luyện chế thành một kiện Hỗn Độn Linh Bảo có thể. Mặc dù Thiên Ma đạo tổ tâm hệ hạ giới cơ duyên, nhưng đối với Hỗn Độn Linh Căn cũng không có khả năng thờ ơ. Nghĩ đến đây, Thiên Ma đạo tổ nội tâm ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Có thể so với đỉnh tiêm Hỗn Độn Linh Bảo phòng ngự lại như thế nào? Hắn trung quy là có sức mạnh hao hết ngày đó, hắn năng lực ngăn được chúng ta 5 vạn năm, hẳn là năng lực ngăn được 50 vạn năm, 500 vạn năm. Hết thảy tất cả đều là vô dụng dễ rồi thôi. Thiên Ma đạo tổ thần sắc lạnh lùng. Lời nói của hắn đã là nói cho những người khác nghe, cũng là nói cho Cố Thanh Dương nghe, muốn dùng cái này đến tan rã trong lòng đối phương chiến ý. Bất quá, tại nhìn thấy Cố Thanh Dương không nhúc nhích lúc, Thiên Ma đạo tổ cũng là nội tâm lạnh nhạt. Vì vị này tâm tính, tất nhiên là sẽ không bị chính mình dăm ba câu tà hữu. Nhưng lời này, Thiên Ma đạo tổ cũng không phải lung tung ngôn ngữ. Bất kỳ tu sĩ nào đều cũng có tự thân cực hạn. Cho dù là đối phương là Thanh Dương thần giới thiên đạo lại như thế nào, giống nhau là có sức mạnh hao hết ngày đó. Đợi đến đối phương lực lượng hao hết, tất cả vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Lúc này sẽ không quá lâu. Liền xem như thật cần cái hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm lại như thế nào. Đối với bọn hắn cấp độ này cường giả mà nói, một lần bế quan đều là trở lên ước năm để tính, hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm, chẳng qua là một cái búng tay thôi. Vĩnh Hằng Tiên Tôn thần sắc lạnh lẽo, lại không nói thêm gì. Cái khác hợp đạo tiên tôn cũng là như thế. Đường đường thượng giới cường giả đỉnh cao, bây giờ 9 cái đánh 1 thì cũng thôi đi. Còn bị đối phương vì sức một mình toàn bộ cũng cản trong đăng tiết lộ, hoàn toàn là đánh mặt của bọn hắn. Như vậy sự việc, đợi cho ngày sau tất nhiên là muốn sống tốt thanh toán một phen. Nhưng mà hiện tại, trước tạm đánh vỡ Thiên Đạo lĩnh vực lại nói, chỉ cần đánh vỡ Thiên Đạo lĩnh vực, Cố Thanh Dương tất nhiên không phải mình đám người đối thủ, một khi đối phương bị thua, hạ giới tinh không cũng liền mặc cho nắm bóp. Còn sót lại Thánh Nhân Tiên Vương tại nghe đến lời này lúc, nội tâm cũng là lửa nóng, tiến đánh Thiên Đạo lĩnh vực tốc độ chính là tăng nhanh hơn rất nhiều. Hỗn Độn Linh Căn a, đây là ngay cả 17 cấp cường giả đều muốn động tâm đồ vật. Nếu là mình đám người có thể có được một chút, ngày sau đều là chỗ tốt không nhỏ. Chỉ là mặc cho mọi người làm sao công kích, Cố Thanh Dương đều là từ lù lù bất động, tựa như kia trấn áp 5 tháng trường hà tuyên cổ tảng đá bình thường, trải qua thời gian ma luyện, cũng là không thấy chút nào dao động. Bọn hắn đánh bọn hắn, chính mình lĩnh hội chính mình. Cố Thanh Dương bây giờ chú ý, đều là rơi vào rồi Hồng Mông Ngọc Điệp phía trên. 3000 Hồng Mông đại đạo, đều là huyền diệu phi phàm. Bây giờ, Cố Thanh Dương đã là mơ hồ có nắm giữ thứ 57 tôn Hỗn Độn Ma Thần lực lượng, tại hắn ngay trong thức hải, có Hỗn Độn Ma Thần hư ảnh sắp ngưng tụ mà thành. Trước đó, Cố Thanh Dương thức hải bên trong đã là có 56 tôn Hỗn Độn Ma Thần hư ảnh khắc ấn trong đó. Mỗi một cái hư ảnh đều là đại biểu cho Cố Thanh Dương nắm giữ một tôn Hỗn Độn Ma Thần lực lượng. Không bao lâu, thứ 57 tôn Hỗn Độn Ma Thần hư ảnh ngưng tụ thành công. Trong lúc Hỗn Độn Ma Thần ngưng tụ một khắc này, Cố Thanh Dương thức hải vụ vụ, có thể nắm giữ lực lượng chính là tiến thêm một bước. Bất quá, bằng vào đẳng cấp này cái khác lực lượng, vẫn là không có chấn áp lên giới cường giả nắm chắc. Cho nên, Cố Thanh Dương chính là tiếp tục thăng ngộ. 5000 năm sau, Cố Thanh Dương nắm giữ thứ 58 tôn Hỗn Độn Ma Thần lực lượng. 12000 năm sau, Cố Thanh Dương nắm giữ thứ 59 tôn Hỗn Độn Ma Thần lực lượng. 2 và 5, thứ 60 tôn. 3 và 5, thứ 61 tôn. 4 và 5, thứ 62 tôn. Trong mấy mắt, lại là 5 vạn 5 năm tháng trôi qua. Cố Thanh Dương vẫn là thủ vững trên đăng tiên lộ, Hỗn Độn Đồ Lục bên trong Hỗn Độn Ma Thần đã là có chân đủ 63 tôn. 63 tôn Hỗn Độn Ma Thần, chính là Cố Thanh Dương hiện tại nắm giữ toàn bộ nội tình. Bất quá, tại nhìn thoáng qua bảng thuộc tính của mình về sau, Cố Thanh Dương lại là âm thầm lắc đầu. Cho dù là chấp trưởng 63 tôn hỗn độn ma thần lực lượng, hắn hiện tại thì vẫn đang chỉ là ở vào 17 cấp trung phẩm cấp độ, vẫn luôn không thể bước vào 17 cấp thượng phẩm hàng ngũ. Có thể thấy được 17 cấp cấp độ này, mỗi một bước đột phá cũng phải cần kinh khủng tích lũy mới được. Cũng coi là khía cạnh nói rõ một việc, đó chính là như là Huyền Thanh đạo tổ chờ thêm giới cường giả, vì sao sẽ nhiều như thế năm, cũng vẫn luôn tại 17 cấp hạ phẩm bồi hồi. Nói cho cùng, vẫn là bởi vì cấp độ này đột phá thật quá khó khăn. Oeng, Cổ Phương đấm ra một quyền, đem một tôn thập ngũ giai viên mãn cường giả trực tiếp chấn áp xuống dưới, lực lượng đáng sợ oanh kích đối phương nhục thân chia 5 x 7, đã là đột tử tại chỗ. Chém giết một tôn cường giả, rất nhanh hắn chính là để mắt tới thứ hai tôn cường giả. 5 vạn năm lắng đọng, nhưng Cổ Phương thực lực trở nên càng thêm cường đại. Mặc dù cho đến bây giờ, hắn đều không thể thật sự đánh vỡ chuẩn tiên vương hàng rào, bước vào đến thập lục giai tiên vương cấp độ, có thể một thân so sánh thực lực 5 vạn năm trước, coi như là có rồi tiến bộ không ít. Tại đỉnh tiêm chuẩn tiên vương phương diện bên trên, lần nữa hướng phía trước bước ra rồi một bước, đến gần vô hạn tại chuẩn tiên vương cực hạn. Tại thực lực như thế trước mặt, thập ngũ giai tu sĩ thì cùng sâu kiến không có bao nhiêu khác nhau. Tại Cổ Phương chém giết đếm tôn thập ngũ giai cường giả về sau, còn sót lại thượng giới đại quân đều là giống như nước thủy triều thối lui. Thấy tình cảnh này, Cổ Phương trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì vui mừng. Vài vạn năm đến thượng giới thế công càng thêm mạnh mẽ, lần này đánh lùi thượng giới đại quân, không được bao lâu thượng giới rồi sẽ ngóc đầu trở lại. Bây giờ có thể đánh lui lần đầu tiên, có thể đánh lui lần thứ hai, có thể đánh lui lần thứ ba, lần thứ tư. Nói tóm lại, bây giờ cục diện không thể lạc quan. Chương 633, nhất bách linh bắt tinh thần cổ thành, chương 633, nhất bách linh bắt tinh thần cổ thành. Lưỡng giới chiến trường. Đông đảo thần đỉnh cường giả trấn thủ tại chỗ này. Từng tòa cổ lão thành trì sừng sững tại tinh không bên trong, phía trên loang lổ vết máu đều là ẩn chứa đáng sợ khí tức, có thể thấy được ở phía trên lưu lại máu tươi tồn tại, rốt cục là bực nào cấp bậc cường giả. Những thứ này cổ thành, chính là Thanh Dương thần đỉnh dốc hết tất cả nội tình, sau đó mời được tất cả đỉnh tiêm luyện khí sư cùng với trận pháp sư hợp lực rèn đúc mà thành. Cổ thành có 108 tòa. Vì Thiên Cương Địa Sát 108 tinh mệnh danh. Nó mục đích chính là muốn vì 108 tòa cổ thành hóa thành đỉnh tiêm trận pháp, dùng cái này đến chặn đường thượng giới cường giả. Từ trận pháp lập xuống, thượng giới thế công chính là bị cực lớn trình độ trên ngăn chặn lại. Càng quan trọng chính là 108 tọa tinh thần cổ thành, càng là hơn có thể luyện hóa tiên huyết ẩn dưỡng bản thân, có thể tự thân không ngừng hướng lên đột phá thuế biến. Sở dĩ năng lực có như thế đặc chất, hoàn toàn là bởi vì tại rèn đúc 108 tọa tinh thần cổ thành lúc, Thanh Dương thần đỉnh từ thần quốc thương điểm bên trong đổi lấy rồi một loại tên là thần huyết mỏ đỉnh tiêm vật liệu dung nhập trong đó. Như thế thần huyết mỏ chính là vô tận máu tươi thai nghén mà sinh, cho nên tinh thần cổ thành dung hợp thần huyết mỏ, cũng là đạt được thần huyết mỏ bộ phận đặc chất, có thể luyện hóa tiên huyết ẩn dưỡng bản thân. Đương nhiên, tinh thần cổ thành cũng có cực hạn. Dù cho là có thể luyện hóa tiên huyết, cao nữa là chính là bước vào đỉnh tiêm thập ngũ giai trí bảo, thì đã là có thể so với thượng giới tiên tiên linh bảo. Bây giờ, thiên khôi trên tòa thành cổ, cơ tuyên sừng sững phía trên thành tường, tâm thần rơi vào cả tòa tinh thần cổ thành bên trong, thần sắc trên mặt cũng là có một chút ý cười. Vài vạn năm tới tiên huyết ẩn dưỡng, thiên khôi cổ thành đã là bước vào cấp 14 hậu thiên linh bảo cấp, lại có một ít thời gian ẩn dưỡng, tấn thăng thập ngũ giai tiên tiên linh bảo tin tưởng không là vấn đề. Chỉ tiếc, thập lục giai tiên tiên trí bảo không phải bình thường phương pháp có thể thành tựu, lấy trước mắt thần đỉnh nội tình, còn chưa đủ vì thúc đẩy sinh trưởng ra như thế trí bảo ra đây. Lời tuy như thế, nhưng cơ tuyên trong lòng cũng không có bao nhiêu tiếc nuối. Như là trước mắt thiên khôi cổ thành, mặc dù chỉ là cấp 14, nhưng nếu phối hợp cái khác tinh thần cổ thành khởi động tiên cương địa sát đại trận, liền xem như bán thánh cùng với chuẩn tiên vương đều có thể trấn sát. Nguyên nhân chính là có như thế cổ thành trấn thủ, Thanh Dương thần đỉnh mới xem như miễn cưỡng vãn hồi một ít xu hướng suy tàn. Đúng lúc này, có tu sĩ ngự không mà đến. Cơ tuyên nhìn thấy người tới, thần sắc không thay đổi, thanh đế không trấn thủ thiên cương thành, vì sao hôm nay có thời gian đến? Hôm nay tới đây, chính là Thanh Mô đạt được một tin tức, cần cùng cơ trưởng lão xác nhận một chút. Tin tức gì? Cơ tuyên lông mày cau lại. Thanh đế trấn thủ thiên cương thành, nếu không có chuyện trọng yếu, đối phương căn bản không thể nào tự mình tới trước. Cho nên đang nghe được đối phương lời nói lúc, trong lòng của hắn bản năng sinh ra một ít dự cảm xấu. Thanh đế nói ra, vài ngày trước có thượng giới thế lực tập kích thiên cương thành, Thanh Mô cầm nã một đại lôi âm tự hộ pháp kim cang, sau đó siêu hồn từ hắn trong trí nhớ biết được một việc. Đó chính là vị kia đại lôi âm tự chi chủ, rất có thể là đang trùng kích thánh nhân cảnh giới. Nếu quả thật nhường hắn chứng đạo thành công, tại ta Thanh Dương thần đỉnh mà nói, chắc chắn là có tính chất hủy diệt đả kích. Tin tức này nhưng là thật? Cơ tuyên thần sắc kỳ biến. Thanh đế lắc đầu, thông tin là thật là giả, Thanh Ngộ cũng là không thể kết luận, nhưng này vị đại lôi âm tự chi chủ từ tuyên cổ 5 tháng chính là vấn đỉnh bán thánh cấp độ, thật muốn bước ra một bước cuối cùng chứng được thánh nhân, cũng không phải hoàn toàn chuyện không thể nào. Kỳ thực không chỉ là đại lôi âm tự chi chủ, từ mấy vạn năm trước bắt đầu, thượng giới thì có đông đảo chuẩn tiên vương cùng với bán thánh đích thân tới, trấn thủ tại tiên vực bên trong. Trước kia ta tưởng rằng thượng giới kiêng kỵ thần đỉnh thực lực, cho nên điều động đông đảo cường giả tới trước trấn thủ. Nhưng hiện tại xem ra, mục đích của bọn hắn chỉ sợ không chỉ là trấn thủ tiên vực đơn giản như vậy. Cơ tuyên nghe vậy, thần sắc lập tức trở nên ngưng nhưng. Hắn có thể vì thần đình trưởng lão, tự nhiên không phải người ngu xuẩn, thanh đế lời đã nói đến mức này, cơ tuyên chỉ là hơi tưởng tượng, trong lòng đã là liên tưởng đến rất nhiều sự việc. Cho nên thanh đế đạo hữu ý nghĩa, những thứ này chuẩn tiên vương cùng với bản thánh, là dự định tại tinh không chứng đạo. Không tệ. Thanh đế gật đầu. Thần đế bệ hạ tại đăng tiên lộ bố trí cấm chế, tất cả thập lục giai trở lên cường giả, đều khó mà bước ra đăng tiên lộ nửa bước. Từ thượng giới xâm lấn đến nay đã có 10 vạn năm tuế nguyệt, thần đình thực lực tin tưởng cũng làm cho thượng giới thấy rõ ràng, bọn hắn muốn chân chính đánh tan thượng giới, biện pháp tốt nhất chính là có thánh nhân hoặc là tiên vương ra mặt. Thánh nhân tiên vương không thể bước ra đăng tiên lộ, như vậy tại tinh không chứng đạo tất nhiên là không có dạng này bối rối. Nếu là thật sự làm trên giới đi ra một tôn tiên vương hoặc là thánh nhân, thần đình thật không dễ dàng duy trì cục diện cũng phải bị triệt để đánh vỡ. Thanh đế âm thanh tràn đầy ngưng trọng, tiên vương thánh nhân cấp độ này tồn tại, tuyệt không phải chuẩn tiên vương cùng với bán thánh đủ khả năng sánh ngang. Cho dù là yếu hơn nữa thánh nhân, vậy cũng đúng thánh nhân. Điểm này, thanh đế tại thần quốc mô phỏng thí luyện bên trong, chính là thật sự kiến thức đến thánh nhân thủ đoạn. Cho dù là vì hắn tu vi hiện tại, trực diện thánh nhân cường giả, thì khó mà chống đỡ được bao nhiêu cái hiệp. Cơ Tuyên lâm vào trầm tư. Hồi lâu, hắn mới chậm rãi nói ra, đạo hữu phỏng đoán cũng không vấn đề gì, cho dù là thượng giới không có tính toán như vậy, chúng ta cũng phải làm xấu nhất dự đoán. Bây giờ thần đình thực lực có hạn, nếu như thật có thánh nhân tiên vương xuất thế, tất nhiên là khó mà chống lại. Trừ phi, thần đình cũng có thể có giống nhau cường giả chứng đạo. Chứng đạo thánh nhân tiên vương nói dễ hơn làm, nếu là lại cho thần đình trăm vạn năm thời gian, có thể năng lực có đi ra thánh nhân tiên vương có thể, nhưng mà hiện tại lời nói, khả năng tính chính là cực kỳ bé nhỏ. Thanh đế lắc đầu, đối với Thanh Dương thần đình có thể trong khoảng thời gian ngắn đi ra chân chính thánh nhân tiên vương, cũng không ôm hy vọng quá lớn. Điểm này, liền xem như thanh đế chính mình thì không có nắm chắc được bao nhiêu phần. Rốt cuộc hắn bước vào thập ngũ giai đến nay, tính toán đâu ra đấy cũng mới 10 vạn năm mà thôi, liền xem như thiên tư tuyệt thế, muốn chân chính thành tiểu tiên vương, cần thiết thời gian cũng là muốn vì trăm vạn năm đến tính toán. Với lại, liền xem như trăm vạn năm thời gian, có phải có thể thật sự chứng đạo, cũng là một vấn đề. Đuổi theo giới so sánh, Thanh Dương thần đỉnh vấn đề lớn nhất chính là nội tình nông cạn, không như trên giới tích lũy tới thâm hậu. Vừa nghĩ đến đây, Thanh đế nói ra, bây giờ muốn giải quyết vấn đề này, lớn nhất phương pháp chính là nhường nhất Bách Linh Bát Tinh Thần Cổ thành toàn bộ tấn thăng thập ngũ giai tiên tiên linh bảo. Có đông đảo tiên tiên linh bảo là trận nhãn, bố trí thiên cương địa sát đại trận, như vậy thì coi như là thật có thánh nhân tiên vương xuất thế, chúng ta cũng có thể chống lại. Lời vừa nói ra, Cơ Tuyên thần sắc hơi có vẻ chần chờ, Tinh Thần Cổ thành nếu muốn tấn thăng, nhất định phải rộng lượng tiên huyết đổ vào mới được, lấy trước mắt lượng giới chiến trường tình huống, chí ít cũng phải lại có mấy chục vạn năm tích lũy, mới có nhường Tinh Thần Cổ thành tấn thăng có thể. Nếu là bình thường mà nói, tự nhiên là cần mấy chục vạn năm, nhưng nếu chúng ta dẫn đầu phát khởi thế công, đem chiến tranh trình độ tăng lên, như vậy Tinh Thần Cổ thành tấn thăng, một cách tự nhiên liền có thể rút ngắn thời gian. Thanh đế từ trong miệng chậm rãi phun ra một câu, nhường Cơ Tuyên đều là biến sắc. Chương 634, dẫn đầu xuất kích, chương 634, dẫn đầu xuất kích. Khơi mào chiến tranh. Vì huyết tế phương thức ẩn dưỡng Tinh Thần Cổ thành. Bực này suy nghĩ, Cơ Tuyên cũng từng nghĩ tới, nhưng mà rất nhanh liền bị hắn cho bỏ đi. Rốt cuộc từ chiến tranh bắt đầu đến nay, Thanh Dương thần đỉnh đều là vì bị động phòng thủ làm chủ, nhưng liền xem như vậy, lượng giới chiến trường đã là cực kỳ thảm thiết. Nếu Thanh Dương thần đỉnh dẫn đầu khơi mào chiến tranh, như vậy sẽ chỉ làm tất cả cục diện lần nữa thăng cấp. Lúc kia, Vẫn Lạc tu sĩ thực sự không phải một hai cái đơn giản như vậy. Nếu là dẫn đầu nhắc lên chiến tranh, tất nhiên sẽ bởi vậy Vẫn Lạc không ít tu sĩ. Cơ Tuyên thần sắc biến ảo không chừng, mà lấy hắn đều khó mà làm ra dạng này quyết đoán. Thanh đế nói ra, Cơ trưởng lão sao không suy nghĩ một chút, nếu như chờ đến thượng giới thật đi ra thánh nhân tiên vương, thần đỉnh chiến tuyến toàn diện tan tác lúc, lại sẽ có bao nhiêu người bởi vậy hy sinh. Chiến tranh không phải trò đùa, hy sinh cần thiết không thể tránh né. Huống hồ ngày khác chúng ta thật có thể đánh lui thượng giới, như vậy trận chiến này Vẫn Lạc tu sĩ đều có thể có phục sinh cơ hội. Nhưng nếu thần đình bại, chính là tất cả hy vọng đều sẽ không còn có. Đạo hữu lời ấy không giống tác phong của ngươi. Không dối gạt Cơ trưởng lão, lời ấy quả thực không phải Thanh Mỗ lời nói, mà là Huyền Âm Ma Tôn nói, nhưng hắn, Thanh Mỗ cũng là cảm thấy có mấy phần đạo lý. Thanh đế lời nói, nhường Cơ Tuyên sắc mặt hiểu rõ. Những lời này nếu xuất từ Huyền Âm Ma Tôn miệng, vậy liền không có gì đáng giá ngoài ý muốn rồi. Đông đảo cường giả bên trong, chỉ có Huyền Âm Ma Tôn thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn nhất tay, đối phương tại không có thần phục thần đỉnh trước kia, đến từ Thái Cổ Thiên Ma nhất tộc, bao nhiêu sinh linh vẫn lạc tại vị này trong tay. Cho nên, Huyền Âm Ma Tôn có thể làm ra như thế quyết định, Cơ Tuyên cũng là không cảm thấy bất ngờ. Đương nhiên, đối phương lời nói thì đích thật là có mấy phần đạo lý. Cơ Tuyên do dự hồi lâu, chậm rãi nói ra, việc này quan hệ trọng đại, Cơ Mô cũng phải cùng các trưởng lão khác bàn bạc, cuối cùng mới có thể quyết định. Đây là tự nhiên, chỉ là việc này còn cần mau chóng làm quyết định, mỗi kéo dài nhiều một phần, đó chính là nhiều một phần hung hiểm. Thanh đế nghiêm mặt nói. Nói xong, vị này vừa xoay người rời đi. Tại Thanh đế sau khi rời đi, Cơ Tuyên trầm ngâm dưới, cũng là trực tiếp đưa tin triệu tập một đám thần đỉnh trưởng lão, bàn bạc đối sách. Nửa năm sau, Thanh Dương thần đỉnh đại quân cùng xuất hiện. Đây là từ 10 vạn năm qua, Thanh Dương thần đỉnh lần đầu tiên chủ động xuất kích, hàng tỷ tu sĩ trực tiếp trùng kích tiên vực phòng tuyến, dẫn đầu nhấc lên chiến tranh. Biến cố đột nhiên xuất hiện, làm cho cả tiên vực đều là chấn động. Thanh Dương thần đỉnh điên rồi phải không? Bọn hắn có cái gì sức lực dám dẫn đầu nhấc lên chiến tranh? Điên rồi, bọn hắn tuyệt đối là điên rồi. Đại bộ phận chấn thủ tiên vực cường giả, bây giờ đều là vừa kinh vừa sợ. Từng có lúc, lưỡng giới chiến trường đều là do thượng giới chủ đạo, khi nào đến phiên hạ giới dẫn đầu động thủ. Bây giờ Thanh Dương thần đỉnh hiếm thấy dẫn đầu xuất kích, khiến cái này thượng giới cường giả kinh sợ, đồng thời cũng là âm thầm hoài nghi, đối phương rốt cục là từ đâu tới sức lực, dám can đảm như thế làm việc. Nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao kinh ngạc, bây giờ Thanh Dương thần đỉnh đại quân cuốn theo tất cả, thượng giới cường giả cũng chỉ có thể ra tay. Rốt cuộc, tiên vực phòng tuyến không cho sơ thất. Đây là thượng giới hao phí thời gian 100 ngàn năm, mới từng chút một đánh xuống địa bàn, chính là cả giới tại hạ giới căn cơ sở tại. Thanh Dương thần đỉnh muốn chiến, bọn hắn tất nhiên là phụng bồi tới cùng. Đại Lôi Âm tự, Thanh Dương thần đỉnh dẫn đầu xuất kích thông tin, cũng là truyền đến nơi này. Thế Tôn, Thanh Dương thần đỉnh cử động lần này đến tột cùng là có dụng ý gì? Có phần sắc mặt hoài nghi, dường như nghĩ mãi mà không rõ, Thanh Dương thần đỉnh đến tột cùng là ở đâu ra sức lực, có lá gan dẫn đầu khởi xướng chiến tranh. Thích Ca Phật Tổ thần sắc lạnh lùng, đôi mắt có thần quang ám dấu. Thanh Dương thần đỉnh cử động lần này đích thật là ý vị sâu xa, nhưng việc này đã là không làm rõ được, như vậy chỉ cần chính diện ngăn cản chính là, đợi cho bản tọa bước ra một bước kia, Thanh Dương Thần Đỉnh tất cả mưu đồ đều là không đáng giá nhắc tới. Thanh Dương Thần Đỉnh cử động có dụng ý gì, Thích Ca Phật Tổ cũng không hiểu rõ, nhưng hắn thì không có bao nhiêu truy đến cùng ý nghĩ. Cho dù là Thanh Dương Thần Đỉnh thật có cái gì chuẩn bị cùng với mưu đồ, nhưng trước thực lực tuyệt đối, đều là trở nên nhỏ nhặt không đáng kể. 10 vạn năm lắng đọng, Thích Ca Phật Tổ cách xa nhau thánh nhân đã là lâm môn một cước sự việc. Không được bao lâu, hắn liền có thể thật sự bước ra một bước kia. Đến lúc đó, tự thân chứng đạo thành thánh. Chỉ cần Thanh Dương Thần Đỉnh không có cường giả chứng đạo, Thích Ca Phật Tổ cũng có tự tin quét ngang tất cả. Lúc kia, không chỉ là Thanh Dương Thần Đỉnh muốn diệt, cái khác bất luận cái gì muốn ngăn cản Đại Lôi Âm tự thượng giới thế lực cũng muốn hủy diệt. Diệu Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực hỏi, Thế Tôn bây giờ đột phá còn cần bao nhiêu thời gian? Ngắn thì vài năm, lâu là 3 năm vài năm, bản tọa nhất định có thể đột phá. Thích Ca Phật Tổ từ tốn nói. Hắn đã cảm giác một bước kia rất gần rất gần, đối với bán thánh mà nói, 3 năm thời gian vài năm, cũng bất quá là chỉ là một cái búng tay thôi. Dứt lời, Thích Ca Phật Tổ nhìn về phía Đăng Tiên Lộ phương hướng. 10 vạn năm tuế nguyệt đã qua, Thanh Dương Thần Đỉnh vị kia vẫn tại Đăng Tiên Lộ ngăn lại Đông Đảo thượng giới cường giả. Cố Thanh Dương nội tình thực lực lại một lần nữa đổi mới hắn nhận biết. Mạnh như thế người thì may mắn được có Đông Đảo Hợp Đạo Tiên Tôn ngăn cản, bằng không mà nói, Đại Lôi Âm tự tuyệt không chống lại có thể. Sau đó, Thích Ca Phật Tổ lại lần nữa nhắm đôi mắt lại, suy nghĩ viễn vông, lĩnh hội kia trong cõi U Minh Thánh Nhân đại đạo. Giết. Lưỡng giới chiến trường bên trong, hai bên tu sĩ xảy ra thảm thiết chém giết, vì cơ tuyên đám người cầm đầu thượng giới cường giả, toàn lực xung kích tiên vực phòng tuyến, vẹn vẹn là thời gian qua một lát, thì có Đông Đảo tu sĩ vẫn lạc. Lúc này, có thượng giới cường giả đạp nát hư không mà đến, nhìn về phía cơ tuyên chấn nộ nói ra, chỉ là hạ giới dám can đảm dẫn đầu động thủ, thật chẳng lẽ không sợ thần đỉnh hủy diệt hay sao? Thanh Dương Thần Đỉnh thống nhất hạ giới, khi nào đến phiên thượng giới nhúng tay, các ngươi xâm lấn hạ giới 10 vạn năm, uổng tạo sát nghiệt, bây giờ cũng nên trả giá thật lớn. Cơ tuyên thần sắc lạnh lẽo, đưa tay ở giữa chính là có thần lôi oanh kích ra đây, chí cương chí dương sức mạnh sấm sét phá toái thương khung hư không, có thể so với bán thánh một kích nhường tên kia thượng giới cường giả sắc mặt đại biến. Đối phương cuống quýt lấy ra hộ thân chí bảo, muốn cùng cơ tuyên tranh chấp. Nhưng mà, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ chống cự gì đều là phí công. Vẹn vẹn là thời gian qua một lát, cơ tuyên thì vì một tay thần lôi đánh nát đối phương hộ thân chí bảo, còn lại lực lượng đem nó nhục thân triệt để đánh nát, huyết nhục tản mát hư không. Đến tận đây, một vị thập ngũ giai viên mãn cường giả chính là vẫn lạc tại chỗ. Theo đối phương vẫn lạc, liền thấy có quỷ dị máu tươi chui vào giữa hư không, sau đó không để lại dấu vết tụ hợp vào đến rồi mỗi cái tinh thần cổ thành bên trong. Không chỉ là tên này vẫn lạc thập ngũ giai cường giả, tất cả lượng giới chiến trường tất cả vẫn lạc tu sĩ, hắn để lại tiên huyết lực lượng, đều là âm thầm bị mỗi cái tinh thần cổ thành hấp thụ. Chỉ là quá trình này càng bí ẩn, ai cũng không có chú ý tới những biến hóa này. Mà ở hấp thụ những thứ này thượng giới cường giả tiên huyết, tinh thần cổ thành có hơi rung động, tựa hồ tại xảy ra có chút thủy biến, nhưng mà sự biến hóa này một chút cũng không rõ ràng, tại lượng giới chiến trường kịch liệt trong chém giết, đương nhiên sẽ không dẫn tới tu sĩ khác chú ý. Chương 635, chinh chiến 2 và 5, chương 635, chinh chiến 2 và 5. Chiến tranh toàn diện nhấc lên, dẫn đến hàng loạt tu sĩ vẫn lạc. Cố Thanh Dương trước tiên chính là phát hiện vấn đề này. Dù sao lấy hướng mặc dù mỗi thời mỗi khắc thì có tu sĩ bỏ mình, nhưng bây giờ vẫn lạc số lượng lại là dĩ vãng gấp trăm lần không ngừng, cái này khiến hắn cũng không khỏi hoài nghi. Thanh Dương Thần Đỉnh có phải tan tác, đang bị thượng giới đổ sát đưa đến? Cho nên, Cố Thanh Dương ngay cả lĩnh hội Hồng Mông Ngọc Điệp cũng không có bao nhiêu tâm trạng, trực tiếp vì tín đồ thị giác quan sát một chút tình huống. Nhưng khi hắn nhìn thấy lưỡng giới chiến trường cảnh tượng lúc, lại là có hơi sững sờ một chút. Dẫn đầu phát động công kích, Thanh Dương Thần Đỉnh khi nào có rồi dạng này sức lực? Dĩ vãng Thanh Dương Thần Đỉnh đều là vì bị động phòng thủ làm chủ, cực ít sẽ có chủ động xuất kích lúc, bây giờ vì tín đồ thị giác, Cố Thanh Dương nhìn thấy cảnh tượng lại là cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà một lát sau, Cố Thanh Dương chính là phát hiện không đúng. Theo lưỡng giới chiến trường chém giết bắt đầu, 108 tọa tinh thần cổ thành biến hóa, có thể giấu giếm được những người khác con mắt, nhưng căn bản không thể gạt được Cố Thanh Dương. Chỉ một cái liếc mắt, Cố Thanh Dương liền phát hiện tinh thần cổ thành biến hóa. Huyết tế. Hắn trong nháy mắt đã hiểu, vì sao Thanh Dương Thần Đỉnh sẽ dẫn đầu phát động chiến tranh. Đối phương rõ ràng là muốn vì huyết tế phương thức, thuần dưỡng 108 tọa tinh thần cổ thành. Mà lấy những ngôi sao này cổ thành bố cục, cùng với phía trên khắc dấu trận pháp đường vân, Cố Thanh Dương cũng là có thể nhìn ra trong đó manh quẻ. Rốt cuộc, thần quốc thương điểm tất cả đều là Cố Thanh Dương bắt đầu thôi diễn ra tới. Thiên Cương Địa Sát trận pháp chính là Cố Thanh Dương ngày xưa tại Hồng Mông Ngọc Điệp Hỗn Độn Ma Thần Đại Đạo bên trong, lĩnh ngộ ra tới một môn trận pháp. Cửa này trận pháp nghiêm chỉnh mà nói, coi như là một môn có thể phụ động trận pháp. Khi yếu ớt chỉ có thể tương đương với 12-13 giai, cường đại lúc chính là tương đương với thập lục giai. Trận pháp cường đại hay không, đã là cùng trận pháp sư tu vi có quan hệ, cũng là cùng bảy trận cần thiết bảo vật liên quan đến. Muốn chân chính phát huy ra Thiên Cương Địa Sát trận pháp toàn bộ uy lực, cần phải vì Tiên Tiên Linh Bảo làm căn cơ. 108 món Tiên Tiên Linh Bảo, liền là một đại vấn đề. Bây giờ, tinh thần cổ thành rèn đúc phương pháp không còn nghi ngờ gì nữa, không như bình thường rèn đúc phương pháp, có thể vì huyết tế phương thức nhường hắn lột sắc thành Tiên Tiên Linh Bảo. Vì huyết tế phương pháp đến tế luyện Thiên Cương Địa Sát đại trận, như thế cách làm mặc dù tàn nhẫn một ít, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một cách. Cố Thanh Dương thầm nghĩ, đối với Thanh Dương Thần Đỉnh cách làm, hắn ngược lại là không có bao nhiêu phản cảm. Lưỡng giới chiến tranh cần hiểu được lấy hay bỏ. Mặc dù như thế huyết tế phương pháp tàn nhẫn, cần hy sinh đông đảo tu sĩ mới được, nhưng mà Thiên Cương Địa Sát đại trận một thành, chính là tương đương với Thanh Dương Thần Đỉnh có rồi một kiện cường đại át chủ bài. Cho dù là thật có thánh nhân tiên vương xuất thế, bằng vào trận này cũng là có thể ngăn cản. Trận này cường đại, Cố Thanh Dương tự hiểu rõ vô cùng. Vừa nghĩ đến đây, Cố Thanh Dương cũng là không tiếp tục lưu ý lượng giới chiến trường tình huống. Tất nhiên Thanh Dương Thần Đình muốn huyết tế Thiên Cương Địa Sát đại trận, như vậy đến tiếp sau nên là không có vấn đề gì lớn. Thì tình huống trước mắt đến xem, lại có một chút thời gian tích lũy, 108 tọa tinh thần cổ thành tấn thăng làm tiên tiên linh bảo, chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Có trận pháp này tại, tạm thời không cần lo lắng Thanh Dương Thần Đình lại bởi vậy tan tác. Rốt cuộc trận này cường đại, cho dù là thượng giới có thập lục giai cường giả xuất thế, cũng là có thể ngăn cản một hai. Dưới mắt đối với cô Thanh Dương mà nói, chuyện trọng yếu nhất chính là lĩnh hội Hồng Mông Ngọc Điệp, nắm giữ nhiều hơn nữa Hỗn Độn Ma Thần lực lượng. Đồng thời, hắn cũng là đang chờ đợi Thanh Dương Thần Giới thật sự thỏa mãn tấn thăng một khắc này. Theo không ngừng nắm giữ Hỗn Độn Ma Thần lực lượng, cố Thanh Dương đã là cảm giác được thực lực của mình tại ngày càng tăng cường, mặc dù giao diện thuộc tính phía trên không có cụ thể thể hiện ra đầy biến hóa, nhưng tiểu này tăng cường chính là thật sự. Nếu là tiếp tục khống chế càng nhiều Hỗn Độn Ma Thần lực lượng, cố Thanh Dương tin tưởng, ngày khác liền xem như Thanh Dương Thần Giới không có tấn thăng, chính mình thì có bước vào 17 cấp thượng phẩm có thể. 17 cấp, mỗi một cái cấp độ đều là lớn lao chênh lệch. Nếu là đột phá 17 cấp thượng phẩm, bằng vào thượng giới hợp đạo tiên tôn lực lượng, không hẳn có thể là đối thủ của mình. Suy nghĩ rơi xuống, cố Thanh Dương chính là tiếp tục tham ngộ Hồng Mông Ngọc Điệp. Lưỡng giới chiến trường, giết chóc không dứt. Từ Thanh Dương Thần Đình dẫn đầu nhấc lên chiến tranh, hàng loạt tu sĩ đều là bị đầu nhập chiến trường bên trong, hành động điên cuồng như thế, cho dù là thượng giới thế lực khắp nơi đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không thể không hoài nghi, Thanh Dương Thần Đình có phải đã điên rồi? Nếu không, đối phương sao lại khai thác bực này tự sát thức hành vi? Nhưng mặc kệ bọn hắn làm sao kinh ngạc, đối mặt Thanh Dương Thần Đình phát khởi chiến tranh, thượng giới thì chỉ là không có ý lùi bước. Theo bọn hắn nghĩ, Thanh Dương Thần Đình muốn chiến, vậy liền chiến. Thượng giới Tam Thiên Vũ Trụ chưa từng e ngại chỉ là một hạ giới vũ trụ. Tại tình hình như thế giới, lưỡng giới chiến trường chiến tranh chính là càng thêm kịch liệt. Mỗi thời mỗi khắc đều cũng có vô số tu sĩ vẫn lạc, hàng loạt thương vong, cũng là nhường Thanh Dương Thần Đình nội bộ rất có phê bình kín đáo. Tà giáo tu sĩ càng là hơn thừa cơ nhắc lên một ít dư luận, muốn ảnh hưởng thần đình nội bộ ổn định, đối với cái này Thanh Dương Thần Đình tất nhiên là vì thủ đoạn thiết huyết trấn áp. Nhưng phàm là tà giáo tu sĩ ngoi đầu lên, đều là bị tại chỗ trấn áp chém giết, nhưng phàm là và có quan hệ người, kết cục đều là giống nhau. Kể từ đó, những thứ này giọng tà giáo vừa mới ngoi đầu lên, chính là triệt để yên tĩnh lại. Thời kỳ phi thường dùng phi thường thủ đoạn, đối mặt thần đình sinh tử tồn vong, Thanh Dương Thần Đình cao tầng đương nhiên sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay. Ngay tại lúc này, chính là thà rằng giết nhầm thì không dung tha, chỉ có như vậy thủ đoạn đẫm máu mới có thể cưỡng ép ổn định thần đình nội bộ cục diện. Rốt cuộc lần này đánh một trận, Thanh Dương Thần Đình dẫn đầu khởi xướng chiến tranh, vẫn lạc tu sĩ không ít, bản thân liền là có chút chân đứng không vững cách làm. Nhưng Thiên Cương Địa Sát đại trận quan hệ trọng đại, Thanh Dương Thần Đình cũng không có khả năng trước một bước tiết lộ ra ngoài. Cho nên, như thế chiến tranh tại Thanh Dương Thần Đình trấn áp thô bạo dưới, chính là kéo dài đến 2 vạn năm. 2 vạn năm chiến tranh, đến bằng ức vạn kế tu sĩ vẫn lạc tại chiến trường bên trong. Hàng loạt cường giả vẫn lạc, có thể tất cả lượng giới chiến trường đều là hóa thành tu la địa ngục. Thiên Khôi Thành bên trong, Cơ Tuyên cùng với các thần đỉnh cao tầng chạm mặt. Bây giờ thần đỉnh nội bộ phản chiến âm thanh càng ngày càng mãnh liệt, nếu là tiếp tục cưỡng ép chấn áp lời nói, chỉ sợ nội bộ sẽ trước một bước sinh ra hỗn loạn, trận chiến này đến bây giờ, ta cho là nên trước buông xuống một chút. Cố Trường Thanh trước tiên mở miệng, trong lời nói âm thanh tràn đầy nghiêm trọng. Cưỡng ép chiến tranh 2 vạn năm, nếu Thanh Dương thần đỉnh là chiếm cứ ưu thế thì cũng thôi đi, nhưng 2 vạn năm chinh chiến, liền xem như tiên vực một cái tinh hệ cũng không hạ được đến. Thanh Dương Thần Đỉnh những người khác tất nhiên là đối với cái này tồn tại ý kiến. Đây là chuyện không có biện pháp. Cuối cùng, vẫn là bởi vì này 2 vạn năm qua, vẫn lạc tu sĩ rất nhiều, thậm chí là đây phía trước 10 vạn năm vẫn lạc tu sĩ còn nhiều hơn trên mấy lần không thôi. Tổn thất lớn như thế, nhưng không thấy mảy may thu hoạch, sinh ra ảnh hưởng chính là có thể nghĩ. Chương 636, bản đầy đủ Thiên Cương Địa Sát đại trận, chương 636, bản đầy đủ Thiên Cương Địa Sát đại trận. Ngừng đi, 2 vạn năm chinh chiến, thần đỉnh cũng là tổn thất không nhẹ, tiếp tục đánh cũng là muốn dầu hết đèn tắt. Cổ Phương khẽ lắc đầu, đối với Cố Trường Thanh đề nghị cũng giống như nhau thái độ, không phải hắn không nghĩ chiến, mà là hiện tại Thanh Dương Thần Đỉnh đã là chiến không dậy nổi. 2 vạn năm chinh chiến, tổn thất tu sĩ so với quá khứ 10 vạn năm đều muốn tới càng nhiều. Cho dù là Thanh Dương Thần Đỉnh có chút nội tình, lại há có thể trải qua ở như thế tổn thất. Các trưởng lão khác nghe vậy, cũng kém không nhiều là giống nhau thái độ. Cơ Tuyên nghe vậy, do dự hồi lâu nói ra, "Ngừng đi, bây giờ cũng là không sai biệt lắm, 108 tọa tinh thần cổ thành được tiên huyết ổn dưỡng 2 vạn năm, đã là toàn bộ tấn thăng tiên thiên linh bảo. Trận chiến này tiếp tục nữa, cũng là không có quá lớn ý nghĩa." Có Thiên Cương Địa Sát đại trận trấn thủ lượng giới chiến trường, thần đình đến tiếp sau cũng có thể có nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian. 2 vạn năm chinh chiến vì cái gì? Đơn giản chính là vì đem 108 tọa tinh thần cổ thành, toàn bộ cũng ổn dưỡng đến có thể so với tiên thiên linh bảo trình độ. Có hoàn chỉnh Thiên Cương Địa Sát là thủ hộ, như vậy thì coi như là thánh nhân tiên vương đích thân tới, cũng có thể ngăn cản một hai. Bây giờ, Thiên Cương Địa Sát đại trận đã thành, tất nhiên là không cần lại được chinh chiến. Tương phản, Thanh Dương thần đình ngược lại là thật sự vì Thiên Cương Địa Sát đại trận là bình chướng, ngăn cản thượng giới xâm lấn, đồng thời đem lượng giới chiến trường là lịch luyện nơi trốn. Chỉ cần cho Thanh Dương Thần Đình một chút thời gian, khôi phục này 2 vạn năm thứ bị thiệt hại cũng là vấn đề không lớn. Đã là như thế, ta đề nghị trực tiếp mở ra Thiên Cương Địa Sát đại trận. Tán thành. Tán thành. Cổ Phương mở miệng, còn lại trưởng lão đều là gật đầu đồng ý. Cơ Tuyên thấy đây, cũng là không có ý phản đối. Theo thần đình cao tầng quyết nghị tiếp theo, chỉ thấy chiến trường bên trong, tất cả Thanh Dương Thần Đình tu sĩ đều là giống như nước thủy triều thối lui, cuối cùng 2 vạn năm chiến tranh, bây giờ rốt cục đến rồi lui binh lúc. Thanh Dương Thần Đình dẫn đầu lui binh, nhìn tới bọn hắn là không chống nổi. Giết, đánh tan thần đình ngay tại hôm nay. Thượng giới cường giả thần sắc dữ tợn, tựa như đã là gặp được công phá Thanh Dương Thần Đình hình tượng. Thời gian dài chiến tranh chém giết, thượng giới thế lực khắp nơi cũng là thứ bị thiệt hại không nhẹ, nhưng mà bọn hắn tin tưởng, Thanh Dương Thần Đỉnh thứ bị thiệt hại sẽ chỉ so với chính mình lớn hơn. Bây giờ Thanh Dương Thần Đỉnh lui binh, tại đây chút ít thượng giới cường giả nhìn tới, chính là nội tình hao hết biểu tượng. Nếu không phải nội tình hao hết, Thanh Dương Thần Đỉnh sao lại lui binh? Cho nên, tại Thanh Dương Thần Đỉnh lui binh một khắc này, thượng giới lập tức khởi xướng phản công, vì mỗi cái đỉnh tiêm thế lực cầm đầu, đông đảo bán thánh chuẩn tiên vương cường giả cùng xuất hiện, xuất lĩnh đại quân hướng về Thanh Dương Thần Đỉnh đánh tới. Nhưng mà, ngay lúc này, chỉ thấy 108 tọa tinh thần cổ thành cùng nhau chấn động, có khủng bố đến cực điểm uy áp tràn ngập ra, sau đó liền thấy thần quang ngút trời, dung chuyển mỗi cái tinh hệ tinh không, các loại huyền diệu đường vân đều là tại thần quang bên trong bày biện ra tới. Tinh thần cấu kết, tinh hà vắt ngang tinh không. Chỉ thấy tất cả Thanh Dương Thần Đỉnh chấn thủ phòng tuyến, bây giờ đều cũng có mênh mông tinh hà trải rộng ra, nhưng phàm là bước vào tinh hà thượng giới cường giả, đều là bị tinh hà lực lượng bao phủ. Thiên cương địa sát hóa tinh hà, đầy trời tiên thánh tận bao phủ. Vẹn vẹn là một cái đối mặt công phu, thì có đông đảo thượng giới cường giả nhiễm tinh hà chi thủy, trận nhục thân mục nát, xương cốt thần hồn tiêu hết, triệt để vẫn lạc tại chỗ. Cho dù là chuẩn tiên vương cùng với cường giả cấp bậc bán thánh, một không quan sát đều là bỏ mình trong đó. Oen, có chuẩn tiên vương từ trong tinh hà xông ra, một nửa thân thể đã là bị ăn mòn hầu như không còn. Khắp khuôn mặt là hoảng hốt lo sợ thần sắc, giống như phía sau là có cái gì hồng thủy manh thu đang truy kích chính mình giống nhau, liên tục không ngừng đào mệnh. Nhưng mà, có thể đào thoát tính mệnh rốt cục là cực thiểu số. Nhiều hơn nữa tu sĩ tại bước vào trận pháp phạm vi lúc, thiên cương địa sát đột ngột thúc đẩy, trực tiếp đem bọn hắn toàn bộ cũng nuốt mất vào trong. Cơ hồ là thời gian qua một lát, thượng giới thế lực khắp nơi, chính là vẫn lạc mấy chục ước tu sĩ. Những tu sĩ này người mạnh nhất chính là bán thánh cùng chuẩn tiên vương. Nhưng mà, tại tinh hà trước mặt, dù cho là như thế tồn tại, cũng phải chết kích trầm xa. Không chờ thêm giới thế lực kinh ngạc bao nhiêu, chỉ thấy tinh hà chấn động, có cái thế ma thần từ tinh hà bên trong đi ra, đối phương thân thể sánh vai tinh hệ lớn nhỏ, thái cổ khí tức của thời gian tràn ngập ra, như là chân đạp thời gian trường hà mà đến giống như. Chỉ thấy ma thần bàn tay lớn chân áp rơi xuống, hướng phía tiên vực vị trí chân áp tới. To như vậy tinh hệ cũng tại đây cố lực lượng kinh khủng đánh kích dưới, từng khúc mất đi vỡ nát, trong khoảnh khắc đã là hóa thành bột mịn. Cẩn thận, không tốt. Chân thủ tại tiên vực cường giả nhìn thấy một màn này, thần sắc đều là thốt nhiên đại biến, bọn hắn thậm chí cũng không kịp đi tự hỏi quá nhiều, thì bộc phát ra toàn bộ lực lượng của mình chống lại. Anh. Hai cỗ lực lượng chạm vào nhau, hắn trong nháy mắt tan tác. Tuyệt đại bộ phận thượng giới tu sĩ tại vừa đối mặt ở giữa, thân thể chính là hóa thành cho bụi, chỉ còn lại số rất ít tu sĩ có thể trốn được tìm đường sống. Tĩnh. Bây giờ tất cả lưỡng giới chiến trường đều là yên tĩnh như chết. Lưỡng giới tu sĩ nhìn tôn này cái thế ma thần hư ảnh, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Nhưng khác nhau là, thượng giới là kinh hãi, Thanh Dương Thần Đỉnh thì là kinh hỉ. Tốt một cái thiên cương địa sát đại trận, trận này quả nhiên là không phải bình thường. Cơ Tuyên cơ thể cũng đang khe khẽ run rẩy, thần sắc trên mặt tràn đầy kích động. Hắn mặc dù đã hiểu hoàn chỉnh thiên cương địa sát đại trận cường đại, nhưng không có thật sự kiến thức qua tình huống dưới, vẫn luôn cũng không thể khẳng định trận này rốt cục năng lực cường đại đến mức nào. Cho tới bây giờ, Cơ Tuyên mới xem như thật sự hiểu, vì 108 món tiên thiên linh bảo bày ra trận pháp sẽ là như thế nào kinh người. Trận pháp hóa tinh hà, như là tự nhiên hàng rào. Bất luận cái gì muốn công kích Thanh Dương Thần Đỉnh tu sĩ, đều muốn đi đầu vượt qua tinh hà mới được, nhưng mà tinh hà có đại khủng bố, liền xem như bán thánh chuẩn tiên vương bước vào trong đó, đều là tránh không được thân tử đạo tiêu. Không chỉ như thế, trận này càng là hơn có thể diễn hóa hỗn độn ma thần ra đây. Có thể so với cấp bậc thánh nhân hỗn độn ma thần, chỉ là cách không một kích chính là phá hủy tiên vực một cái tinh hệ, chém giết hàng tỷ cường địch. Nếu như có thể kéo dài thúc đẩy hỗn độn ma thần công kích, như vậy tiên vực tại Thanh Dương Thần Đỉnh trước mặt thì không còn là không gì phá nổi. Bất quá, ý nghĩ này, Cơ Tuyên thì chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Muốn duy trì thiên cương địa sát đại trận, bản thân liền là một không nhỏ tiêu hao, nếu là lại diễn hóa hỗn độn ma thần chủ động công kích, cần thiết tiêu hao chính là càng thêm kinh người. Cho dù là vì thần đỉnh nội tình, thì chèo chống không được thời gian quá dài. Sở dĩ nhường hỗn độn ma thần ra tay, đã là vì nghiệm chứng hoàn chỉnh thiên cương địa sát uy lực, cũng là vì rồi chấn nhiếp thượng giới thế lực khắp nơi. Bây giờ nhìn tới, bản đầy đủ thiên cương địa sát đại trận, đích thật là cường đại vô cùng. Tại kiến thức đến trận này uy lực, không chỉ là Cơ Tuyên kích động, tất cả thần đỉnh tu sĩ đều là kích động không thôi. Cổ Phương trong mắt tinh mang tóe hiện, nhìn qua tôn này hỗn độn ma thần tồn tại, trong lòng cũng tràn đầy vẻ kính sợ. Có trận này tại, thần đỉnh có thể không lo. Chương 637, đảo ngược thẩm thấu, chương 637, đảo ngược thẩm thấu. Thiên cương địa sát đại trận một thành, Thanh Dương Thần Đỉnh chính là tương đương với có rồi một mặt tự nhiên hàng rào, bất kỳ tu sĩ nào cũng đừng hòng vượt ngang tinh hà nửa bước. Đặc biệt hỗn độn ma thần xuất hiện một khắc này, một trường phá hủy một phương tinh hệ, chém giết thượng giới hàng tỷ tu sĩ, nhưng người còn lại đều là tất cả đều sợ hãi. Cho đến giờ phút này, tất cả thượng giới cường giả mới đột nhiên đã hiểu, vì sao Thanh Dương Thần Đỉnh không tiếc đại giới phát động chiến tranh, nguyên lai là vì luyện thành thiên cương địa sát đại trận. Tốt một cái Thanh Dương Thần Đỉnh, trong tay nắm giữ tàn nhẫn như vậy huyết tế thủ đoạn, hai vạn năm chinh chiến đúng là vì bố trí như thế đại trận. Trong tiên vực đại nhật tiên đình địa chỉ, Tờ Hờ Nờ Tiên Đế sắc mặt âm trầm, nhìn kia phương hạo hãn tinh hà, cùng với kia sừng sững trong tinh hà hỗn độn ma thần hư ảnh, trong mắt có thật sâu kiên kỵ. Mặc kệ là tinh hà lực lượng, hoặc là phá hủy tinh hệ hỗn độn ma thần, đều không phải là đại nhật tiên đỉnh có khả năng chống lại. Đặc biệt hỗn độn ma thần một trường kia, càng làm cho Tờ Hờ Nờ Tiên Đế ngửi được khí tức tử vong. Tờ Hờ Nờ Tiên Đế chính là bản thánh, có thể làm cho hắn sinh ra như thế cảm giác, như vậy hỗn độn ma thần thực lực chính là có thể tưởng tượng được. Thánh nhân, hoặc là tiên vương, ai có thể nghĩ tới? Thanh Dương Thần Đỉnh thật trong tay nắm giữ thủ đoạn như thế, có thể vì huyết tế phương pháp trực tiếp luyện thành một môn đỉnh tiêm trận pháp. Như thế phương pháp, cho dù là tờ hở ở tiên đế đều là chưa từng nghe thấy. Rốt cuộc, bất luận một cái nào tiên thiên linh bảo đều là hãn hữu đến cực điểm. Đại đa số tiên thiên linh bảo đều là thiên địa tự nhiên thai nghén mà thành, cho nên mới sẽ bị chụp mũ vì tiên thiên hai chữ. Nếu như muốn về sau đến người thủ đoạn rèn đúc tiên thiên linh bảo, không nói đến cần cực kỳ cao thâm kỹ nghệ, đồng thời cũng là cần rất nhiều chân quý đến cực điểm vật liệu. Những tài liệu này lấy được độ khó, không thể so với tìm một kiện tiên thiên linh bảo tới dễ. Một kiện tiên thiên linh bảo còn như vậy, chớ đừng nói chi là 108 món tiên thiên linh bảo rồi. Mặc kệ là để ở nơi đâu, như vậy nhiều số lượng tiên thiên linh bảo đều là tương đối bắn nổ tồn tại. Với lại, 108 món tiên thiên linh bảo chính là thuộc về một hoàn chỉnh trận pháp, kỳ chân hiếm trình độ lần nữa lên cao mấy cái bậc thềm. Không cần nói, tờ hờ nờ tiên đế nóng mắt, cái khác đại nhật tiên đỉnh cường giả cũng đều là nóng mắt vô cùng. Nhưng mà nóng mắt quy nóng mắt, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bây giờ thiên cương địa sát trận pháp bố trí, trận này đủ để ngăn trở tất cả thập lục giai trở xuống cường giả bước chân. Vốn cho rằng Thanh Dương thần đình phát động chiến tranh 2 năm, nội tình tiêu hao không sai biệt lắm, ai có thể nghĩ, mục đích của đối phương đúng là cái này. Nhưng vào lúc này, có thần tử đột nhiên tiến lên bẩm báo. Khởi bẩm bệ hạ, có phía dưới thám tử báo lại, ngàn năm trước ta đại nhật tiên đỉnh chỗ quản lý trong thế giới, đột nhiên nhiều hơn một tên là thần giáo thế lực. Nay thần giáo thế lực vừa mới bắt đầu rất là ẩn ấp, lại thực lực không mạnh, nhưng trải qua ngàn năm phát triển, bây giờ đã là thẩm thấu đến rồi mỗi cái thế giới bên trong. Theo quan sát, này phương thần giáo thế lực dường như thờ phụng chính là Thanh Dương thần đỉnh vị kia thần đế. Thần giáo? Tờ hờ hờ tiên đế sắc mặt biến hóa. Nếu như nói Thanh Dương thần đỉnh có ai là đáng giá nhất hắn kiêng kỵ lời nói, như vậy không phải vị kia thần đế không ai có thể hơn. Một vị có thể bằng vào sức một mình chấn thủ đăng tiên lộ, ngăn lại thượng giới tất cả thập lục giai trở lên cường giả tồn tại, hắn thực lực chi khủng bố, chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Nếu không có thượng giới hợp đạo tiên tôn ra mặt, như thế tồn tại một ngón tay, có thể nhường đại nhật tiên đỉnh tan thành mây khói. Bây giờ, có người nói với chính mình, đại nhật tiên đỉnh quản lý trong thế giới, có thờ phụng vị kia thần đế giáo phái xuất hiện, tất nhiên là nhường tờ hờ ở tiên đế cảm thấy kinh ngạc cùng với lớn lao uy hiếp. Rốt cuộc mặc cho ai đột nhiên biết được, chính mình sở tại thế lực bị người thấm vào, cũng sẽ không có cái gì tốt tâm trạng. Huống chi hay là cùng vị kia thần đế có quan hệ. Tờ hờ ở tiên đế giận tím mặt, thần sắc lạnh lẽo nói, cha, toàn lực tra rõ thần giáo vấn đề, chấm mệnh các ngươi trong một tháng đem tất cả thần giáo tình báo toàn bộ trình lên. Chúng thần lĩnh chỉ. Chúng thần tất cả không người nhận mệnh lệnh. Tờ hờ ở tiên đế khoát khoát tay, một thời gian cũng là không có bao nhiêu tâm trạng. Chính mình chấn thủ tiên vực, kết quả lại bị người trong nhà, cái này khiến tờ hờ ở tiên đế tâm trạng năng lực tốt hơn chỗ nào? Bây giờ vấn đề lớn nhất chính là thần giáo quy mô rốt cục lớn đến bao nhiêu, sẽ hay không uy hiếp được tiên đỉnh căn cơ. Rất nhanh, một tháng thời gian quá khứ. Có quan hệ với thần giáo tình báo đều là hoàn chỉnh hiện ra tại rồi tờ hờ ở tiên đế trước mặt. Lập tức, vị này đại nhật tiên đỉnh chúa tể chính là chấn nộ không thôi. Tốt một cái thần giáo. Tờ hờ ở tiên đế sắc mặt phẫn nộ, thuộc về bán thánh uy áp bạo phát ra, quét sạch tất cả đại điện, nhường tất cả thần tử đều là run lẩy bẩy. Không ngờ rằng a, thần giáo đúng là thẩm thấu đến rồi tình trạng như thế, ta đại nhật tiên đỉnh thống ngự 16 vạn thế giới, lại có thập tam vạn thế giới có thần giáo ảnh tử. Là cái này các ngươi việc làm, mặc cho thần giáo thẩm thấu đến tình trạng như thế, các ngươi mới phát hiện vấn đề. Tờ hờ ở tiên đế giờ khắc này là thực sự nổi giận. Hắn điều động người bước vào Thanh Dương thần đỉnh, âm thầm muốn phân hóa thần đỉnh nội bộ, kết quả tại đại nhật tiên đỉnh đối phó Thanh Dương thần đỉnh lúc, chính mình cũng bị Thanh Dương thần đỉnh cho trong nhà. Càng quan trọng chính là, tà giáo trong Thanh Dương thần đỉnh bộ cũng không thể nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Chỉ là một lộ diện, liền bị Thanh Dương thần đỉnh trực tiếp trấn áp. Lại quan đại nhật tiên đỉnh nội bộ, thần giáo tác động đến mười mấy vạn thế giới, lần này sở dĩ có thể bị đại nhật tiên đỉnh cảm thấy, vẫn là bởi vì thần giáo không an phận, âm thầm kích động thế lực khắp nơi phản kháng tiên đỉnh thống trị. Bởi như vậy, chính là dẫn đến mười mấy vạn trong thế giới đều là đã xảy ra phản loạn. Nguyên nhân chính là như thế. Đại Nhật Tiên Đình mới phát hiện cái gọi là thần giáo tồn tại. Cả hai so sánh dưới, Đại Nhật Tiên Đình thứ bị thiệt hại muốn so Thanh Dương Thần Đình nghiêm trọng rất nhiều, đơn thuần là lần này phản loạn, chính là cho Tiên Đình mang đến tổn thất không nhỏ. Đến tiếp sau chấn áp phản loạn, muốn trả ra đại giới lớn hơn. Cảm thụ lấy tờ HN Tiên Đế phẫn nộ, tất cả mọi người là túi đầu không dám ngôn ngữ. Rốt cuộc chuyện này bọn họ đích xác là thất trách rồi, mặc cho thần giáo náo loạn đến như thế đại tài phát hiện sự tồn tại của đối phương. Các nơi phản loạn nếu xử lý không tốt lời nói không chừng đều sẽ ảnh hưởng đến Đại Nhật Tiên Đình tăng cơ. Đúng lúc này, có Khôi Ngô trung niên tiến lên một bước, chắp tay trầm giọng nói ra, khởi bẩm bệ hạ, thần vui lòng xuất lĩnh đại quân tiến về trấn áp phản loạn. Nghe nói lời ấy, Tờ Hờ Nờ Tiên Đế trên mặt lửa giận chậm lại một chút, nhưng thần sắc vẫn như cũ lạnh lẽo. "Tốt, truyền chấm mệnh lệnh, Liệt Dương Tiên quân lập tức xuất lĩnh 100 triệu Liệt Dương quân tiến về trấn áp phản loạn, cần phải đem tất cả tham dự người phản loạn toàn bộ trấn sát, không được sai sót." Thần lĩnh chỉ. Khôi Ngô trung niên thì đã là Liệt Dương Tiên quân nhận mệnh lệnh lui ra. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Tờ Hờ Nờ Tiên Đế trong lòng ngược lại là hơi buông lòng một chút. Liệt Dương Tiên quân chính là đại nhật tiên đỉnh cường giả đỉnh cao, một thân tu vi bước vào thập ngũ giai viên mãn, với lại trong tay đối phương Liệt Dương quân cũng là tinh huệ, có đối phương ra mặt, trấn áp phản loạn lẽ ra không thành vấn đề. Chương 638, Thủy Vân Giới, chương 638, Thủy Vân Giới. Thủy Vân Giới. Toàn nào đó hùng vĩ thành trì bên trong, nơi này chiến hỏa còn không có hoàn toàn trừ khử, khắp nơi có thể thấy được thi thể, nói rõ nơi đây đã từng bộc phát thảm thiết chiến tranh. Khởi bẩm trưởng lão, Thủy Vân hoàng triều tất cả cường giả đã bị toàn bộ chém giết, còn lại thế lực cũng là không nổi lên được bao nhiêu sóng gió. Chỉ là bây giờ Thủy Vân Giới dẫn phát lớn như thế biến động, Đại Nhật Tiên Đỉnh bên ấy chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Hoàng triều đại điện bên trong, có người đang đối một người trung niên nho nhã tu sĩ chi tiết bẩm báo nhìn sự việc. Trung niên nho nhã tu sĩ nghe vậy, từ tốn nói, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bây giờ Luân Hãm thì không chỉ là thủy vân giới đơn giản như vậy, hắn đại nhật tiên đỉnh liền xem như muốn xuất thủ, cũng có thể trấn áp mấy phương thế giới. Trải qua nhiều năm phát triển, ta thần giáo thực lực cũng chưa chắc thì so với hắn đại nhật tiên đỉnh kém hơn bao nhiêu. Hắn Giang Quốc Dân, là bây giờ thủy vân giới thần giáo trưởng lão. Cái gọi là thần giáo, chính là thờ phụng tại thần đế Cố Thanh Dương giáo phái. Mỗi một cái thế giới thần giáo cũng có một trưởng lão phụ trách chỉ huy tất cả, về phần thần giáo giáo chủ không cần nhiều lời, dĩ nhiên chính là vị kia thần đế đại nhân. Các ngươi chỉ cần nhớ kỹ, thần đế đại nhân quang huy đều sẽ chiếu rọi chúng ta. Khúc Mân cao giọng nói, trong mắt của hắn có một vẻ cuồng nhiệt, những người khác đang nghe thần đế hai chữ lúc, trên mặt cuồng nhiệt cũng là không thấy đây Khúc Mân kém bao nhiêu. Nhớ ngày đó, Khúc Mân cũng chỉ là một phổ phổ thông thông tầng dưới chót tu sĩ, sau đó tình cờ đụng phải một vị tự xưng thần đế sứ giả người, đem hắn dẫn dắt nhập thần giáo, từ đó thờ phụng thần đế. Từ đó về sau, Khúc Mân chính là bước vào thần quốc Chát Gơ Rút, càng là hơn kiến thức đến thần quốc thương điếm rất nhiều huyền diệu. Ngắn ngủi vài vạn năm ở giữa, hắn thì theo một tầng dưới chót tu sĩ trưởng thành là hiện tại thập ngũ giai cường giả. Thành tựu như thế, đã có thể được xem là nghịch thiên cải mệnh. Cho nên, Khúc Mân đối với Cố Thanh Dương tín ngưỡng coi như là cực kỳ thành kính, nếu là dùng cấp bậc phân chia lời nói, là có thể thuộc về thánh độ cấp. Như là thủy vân giới cái khác thần giáo cao tầng, cũng đều là thuần một sắc thánh độ tiêu chuẩn. Có thể nói, thần giáo cao tầng lựa chọn chính là vì tín ngưỡng làm chủ, về phần thực lực cao thấp cùng với tư chất mạnh yếu, kia cũng không là vấn đề. Chỉ cần tín ngưỡng đầy đủ thành kính, như vậy thì coi như là tư chất kém đến làm cho người giận sôi, chỉ cần thông qua thần quốc thương điếm, cũng có thể trực tiếp thành tựu cường giả đỉnh cao. Cho nên, Khúc Mân chính là dựa vào như thế ưu thế, dùng vài vạn năm thời gian bí mật phát triển thần giáo, cuối cùng nhường thần giáo trưởng thành đến đủ để phá vỡ tất cả thủy vân giới tình trạng. Trước đây Khúc Mân có phải không dự định nhanh như vậy bạo lộ ra, nhưng bởi vì thần giáo phát triển lớn mạnh, có một số việc đã là không dối gạt được. Không giống nhau thủy vân hoàng triều có hành động, Khúc Mân chính là dẫn đầu khởi xướng phản loạn, tại đại nhật tiên đỉnh cũng chưa kịp phản ứng trước kia, liền đem thủy vân hoàng triều giết đi, triệt để chiếm cứ tất cả thủy vân giới. Với lại, vì phương diện làm việc, tại thủy vân giới phát động phản loạn lúc, tiềm phục tại đại nhật tiên đỉnh thế giới khác thần giáo cũng đều là trước tiên ra tay, mục đích đúng là muốn đánh đại nhật tiên đỉnh một trở tay không kịp. Rốt cuộc thủy vân giới sự việc bại lộ, thế giới khác thần giáo đoán chừng cũng là giấu không được. Và đợi đến thần giáo bị đại nhật tiên đình phát giác, chẳng bằng xuất thủ trước, trực tiếp cho đại nhật tiên đình trọng thương. Ngay lúc này, Khúc Mân nhìn về phía thần quốc Chát Gơ Rút giao diện, lông mày nhíu chặt. Đại nhật tiên đình tốc độ thật nhanh, nhanh như vậy thì trấn áp một giới phản loạn. Chỉ thấy thần quốc Chát Gơ Rút bên trong, rõ ràng là có một phương thế giới thần giáo phát ra thông tin, nói rõ đại nhật tiên đình điều động đại quân tới trước trấn áp, thần giáo lực lượng khó mà ngăn cản, đã là triệt để tan tác. Rất nhiều thần giáo tu sĩ không thể chạy đi, cuối cùng vẫn lạc tại đại nhật tiên đình trong tay, còn lại bộ phận chạy đi tu sĩ thì là trước tiên đem tin tức này truyền tới. Trong lúc nhất thời, tất cả hoàng cung đại điện đều là bầu không khí trở nên nặng nề rất nhiều. Có thần giáo chấp sự vẻ mặt nghiêm túc nói, lần này bình định cường giả chính là Liệt Dương Tiên Quân, nghe đồn vị này chính là đại nhật tiên đỉnh cường giả đỉnh cao, một thân thực lực mặc dù không có vấn đỉnh bản thánh, nhưng cũng là đại la kim tiên viên mãn. Hắn dưới trướng Liệt Dương Quân càng là hơn tiên đỉnh tinh huệ, cường giả như mây. Trần giới liền nhau chúng ta chỉ có mấy cái thế giới, bây giờ trần giới bị trấn áp, chỉ sợ không được bao lâu, đại nhật tiên đỉnh đại quân rồi sẽ binh lâm thủy vân giới, trưởng lão cho rằng, chúng ta hiện tại nên như thế nào làm việc? Trần giới chính là kia phương bị trấn áp thế giới. Khúc Mân thần sắc rất nhanh khôi phục bình thường, bình tĩnh nói ra, đại nhật tiên đỉnh là có mấy phần nội tình, nhưng các ngươi thì không cần bối rối, hiện tại truyền mệnh lệnh của ta, phong tỏa tất cả thủy vân giới, đem tất cả thông hướng ngoại giới truyền tống trận pháp toàn bộ phá hủy, làm hết sức chỉ hoãn đại nhật tiên đỉnh đến thời gian. Sau đó lại toàn lực sưu tập tất cả thủy vân giới tài nguyên, bản tọa muốn đem những tư nguyên này đổi thành công hiến điểm, làm hết sức tăng lên là thần giáo thực lực. Dù là thủy vân giới thủ không được rồi, lại lần nữa về đến đại nhật tiên đỉnh trong tay, bản tọa cũng phải để bọn hắn chỉ có thể cầm tới một sắc không. Nói xong lời cuối cùng, Khúc Mân thần sắc lạnh lùng. Thủy vân giới rơi vào trong tay mình, đâu có trực tiếp nổ ra đạo lý. Một phương thế giới ẩn chứa tài nguyên đông đảo, nếu toàn bộ đổi thành điểm cống hiến lời nói, tất nhiên là thiên văn sổ tự. Sở dĩ phía trước không có làm như vậy, đó là bởi vì Khúc Mân muốn vì thủy vân giới làm căn cơ, từng chút một phát triển thần giáo thế lực. Nhưng hiện tại xem ra, đại nhật tiên đỉnh có phải không sẽ cho chính mình cái này cơ hội? Đã như vậy, Khúc Mân thì sẽ không khách khí. Đại nhật tiên đỉnh không cho cơ hội, vậy liền thà rằng hủy đi thủy vân giới, cũng sẽ không để đại nhật tiên đỉnh nhận được chỗ tốt. Dù sao đem tất cả thủy vân giới tất cả tài nguyên hiến tế rơi, sau đó thần giáo lại đi rút lui giới này cũng là hoàn toàn không lỗ. Chỉ cần phá hủy truyền tống trận pháp, như vậy thần giáo có nhiều thời gian rút lui. Rốt cuộc mỗi cái thế giới cũng là cách xa nhau rất xa, đại nhật tiên đỉnh muốn từng cái thế giới quét ngang đến, không có truyền tống trận pháp hỗ trợ, cần lãng phí không ít công phu mới được. Nghe vậy, cái khác thần giáo cao tầng đều là gật đầu, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Khúc Mân lời nói, coi như là nói đến trong tâm khảm của bọn họ mặt. Không chiếm được thủy vân giới, vậy liền đem thủy vân giới hiến tế rơi, hàng loạt cống hiến điểm tới tay, bọn hắn thì có thể được đến chỗ tốt. Rất nhanh, Khúc Mân cũng là đem thủy vân giới cách làm, trực tiếp tuyên bố phía trên thần quốc Chát Gơ Rút, nhưng mà vì che giấu chính mình hành tung, hắn cũng là khai thác nặc danh phương pháp, không hề có trực tiếp bộc lộ ra thủy vân giới tồn tại. Tuy nói có thể vào thần quốc Chát Gơ Rút người, đều là thờ phụng Cố Thanh Dương tín đồ, nhưng người nào cũng có thể bảo đảm, trong này không có mấy cái chân trong chân ngoài phản đồ. Trực tiếp bộc lộ ra thủy vân giới, sẽ chỉ làm đại nhật tiên đỉnh cường điệu nhằm vào, cho nên Khúc Mân chỉ vì nặc danh cách thức nói ra tin tức này. Cái khác mỗi cái thế giới thần giáo cao tầng thấy đây, đều cũng có chủng thể hồ quán đỉnh ý nghĩa, sôi nổi bắt chước Khúc Mân cách làm, đem tự thân chỗ thế giới truyền tống trận phá hủy, sau đó không tiếc bất cứ giá nào hiến tế toàn bộ thế giới tài nguyên để đổi lấy đầy đủ cống hiến điểm. Bên kia, Thủy Vân giới cũng là tại tiến hành đâu vào đấy nhìn muốn có sắp đặt. Chương 638, Tiên quân chấn nộ, chương 638, Tiên quân chấn nộ. Trần giới bên trong, giết chóc dần dần lắng lại. 100 triệu Liệt Dương quân chấn thủ tại chỗ này, cầm đầu người thỉnh lĩnh chính là Liệt Dương Tiên quân. Lúc này, một tên thiên tướng tới trước, chắp tay nói ra, khởi bẩm Tiên quân, bây giờ Trần giới tất cả thần giáo dư nghiệt đã bị chúng ta tiêu sát hơn phân nửa, còn lại cũng đều là rời đi Trần giới không biết tung tích. Thế giới khác có thể có truyền đến tin tức gì không? Liệt Dương Tiên quân thần sắc lạnh lùng. Vì thực lực của hắn đối phó một Trần giới, vốn là nhẹ nhàng thoải mái sự việc. Mặc dù Trần giới trung thần giáo thực lực cũng là không yếu, có mấy cái như vậy thập ngũ giai đại la kim tiên cùng với đại năng trấn thủ, nhưng ở chính mình bực này đã vấn đỉnh thập ngũ giai viên mãn cường giả trước mặt, không đáng kể chút nào. Tại đánh tan thần giáo mấy cao tầng về sau, còn lại thần giáo chính là không đáng để lo. Bây giờ Trần giới vấn đề đã không có bao lớn, nhưng còn lại thế giới khác còn có rất nhiều rơi vào thần giáo trong tay, muốn toàn bộ cầm về, cũng muốn hao phí không ít thời gian mới được. Tin tức mới nhất truyền đến, mỗi cái thế giới thần giáo đã là phá hủy tất cả truyền thống trận pháp, với lại cướp trắng trận thế giới tài nguyên, dường như muốn ở tại chúng ta đại quân đến trước kia, trước một bước rời khỏi chỗ thế giới. Thiên tướng kia trầm giọng nói, lời vừa nói ra, Liệt Dương Tiên quân sắc mặt lập tức lạnh xuống, lập tức chỉnh hợp đại quân, bổn quân muốn đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, dẫn phát phản loạn, nhấc lên chiến tranh thì cũng thôi đi, bây giờ càng là hơn đảo những thế giới này căn cơ, Liệt Dương Tiên quân tuyệt đối không thể khoan dung. Rốt cuộc thật làm cho thần giáo thành công, Đại Nhật Tiên đỉnh chắc chắn thụ trọng thương. Tiên đỉnh duy trì, rất lớn trình độ đều là ỷ lại tại mỗi cái thế giới sản xuất. Nếu là những thế giới này tài nguyên đều bị thần giáo toàn bộ mang đi, như vậy mang tới phiền phức đã là có thể tưởng tượng được. Rất nhanh, Liệt Dương Tiên quân cũng là không dám trì hoãn, trực tiếp đưa tin Tiên đỉnh để người tới đón Trần giới sự việc, chính mình thì là xuất lĩnh Liệt Dương quân hướng phía hạ một cái thế giới quá khứ. Chẳng qua là khi đi vào truyền tống trận trước mặt lúc, chính như tên thiên tướng kia bẩm báo như thế, nơi này cùng thế giới khác chỗ liên thông truyền tống trận pháp đã là bị toàn bộ phá đi. Thấy đây, Liệt Dương Tiên quân nội tâm càng thêm chấn nộ. Chẳng qua hắn cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp xuất lĩnh đại quân bay vào vũ trụ, hướng phía hạ một cái thế giới mà đi. Đại Nhật Tiên đỉnh tu sĩ đã động thủ. Đang lúc Đại Nhật Tiên đỉnh nhắc lên phản loạn lúc, Thanh Dương thần đỉnh cao tầng nội bộ chính là trước tiên nhận được tin tức. Vì thuận tiện cả hai liên hệ, Cố Thanh Dương chính là vận dụng thủ đoạn, trực tiếp mở ra một lệ thuộc vào thượng giới thần quốc chat group, sau đó lại là đem mấy cái thần đỉnh cao tầng rời đi, là hiểu rõ thượng giới tình huống chủ yếu thủ đoạn. Khi nhìn thấy thượng giới nhóm chat bên trong xuất hiện thông tin, Cơ Tuyên và thần đỉnh cao tầng chính là trước tiên phát giác. Nghe được Cơ Tuyên lời nói, Cổ Phương cũng là nhìn về phía thượng giới nhóm chat, hơi cười một chút, nhìn tới những năm này thượng giới tín đồ cũng là phát triển không sai, tam thiên vũ trụ đều là bị thấm vào. Theo tình huống như vậy đến xem, lần này thượng giới náo động, đầy đủ những kia thượng giới thế lực uống một bình. Lúc trước Thanh Dương thần đỉnh sử dụng lượng giới hôn chiến lúc, điều động tu sĩ nghịch đi đăng tiết lộ, cưỡng ép bước vào thượng giới truyền xuống tín ngưỡng lúc, Cổ Phương kỳ thực thì không có bao nhiêu lòng tin. Rốt cuộc thượng giới quá thâm trầm, muốn chân chính truyền xuống tín ngưỡng căn cơ, sau đó từng bước một phát triển lớn mạnh, lại là nói dễ hơn làm. Nhưng mà, Cổ Phương lại phát hiện, chính mình trung quy là khinh thường thần quốc chặt gỡ giúp đối với thượng giới tu sĩ hấp dẫn. Thần quốc thương điểm bên trong đủ loại cơ duyên, đối với thượng giới tu sĩ mà nói, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu thứ gì đó. Cho nên, đem lại kiến thức đến thần quốc thương điểm huyền diệu về sau, tín độ phát triển chính là cực kỳ nhanh chóng. Trong khoảng thời gian ngắn chính là trực tiếp mở rộng quy mô. Lại đến phía sau, thần giáo một truyền 10, 10 truyền trăm, bây giờ có thể có bao nhiêu quy mô, cho dù là Cổ Phương bực này thần đỉnh cao tầng thì không có cách nào mở. Không có cách nào. Thượng giới quá lớn. Tam thiên vũ trụ, bất kỳ một cái nào vũ trụ đều là thai nghén có ước vạn tu sĩ, rất nhiều tinh hệ thế giới càng là hơn nhiều vô số kể, bây giờ thần giáo đến tột cùng là bực nào quy mô, muốn mở tất nhiên là không dễ dàng. Bất quá, theo thượng giới nhóm chat bên trong, Cổ Phương cũng có thể nhìn ra được, lần này thượng giới thần giáo phản loạn, nhất định là muốn dẫn tới không ít hỗn loạn. Về điểm này mà không chỉ là Cổ Phương, cái khác thần đỉnh cao tầng đều là cảm thấy mở mày mở mặt. Dương Ngạn cười nói, bọn hắn tất nhiên làm một tà giáo, ý đồ phân hóa thần đỉnh, bây giờ liền để bọn hắn xem xét chúng ta làm ra thần giáo, sẽ hay không để bọn hắn sứt đầu mẹ chán. Cùng tà giáo lấy được lợi ích so sánh, thần giáo đám kia tu sĩ nhưng là chân chính năng lực từ trong thần quốc thương điếm nhận được chỗ tốt. Thần quốc thương điếm cơ duyên không cần nhiều lời, trừ phi là thánh nhân, bằng không lại có bao nhiêu người có thể thao túng được. Cơ Tuyên khẽ lắc đầu. Khỏi cần phải nói, vẹn vẹn là thần quốc có thể nhắm thẳng vào thập ngũ giai bảo vật, thì đầy đủ nhường tuyệt đại bộ phận tu sĩ động tâm rồi. Rốt cuộc cho dù là tại thượng giới, thật sự có thể vấn đỉnh thập ngũ giai đại năng cùng với đại la kim tiên cường giả, kỳ thực số lượng đều là không nhiều. Nhưng phàm là có thể bước vào cấp độ này tồn tại, cái nào không phải trải qua 5 tháng dài đằng đẵng khổ tu, cuối cùng mới từng bước một bước vào như thế hoàn cảnh. Lại quan Thanh Dương thần đỉnh. Ngày xưa Côn Lôn thần cảnh 3000 tu sĩ, chỉ là đếm thời gian ngàn năm, chính là toàn bộ bước vào thập ngũ giai cấp độ, với lại trong đó cường giả càng là hơn vấn đỉnh thập ngũ giai viên mãn. Từ nơi này là có thể nhìn ra được, thần quốc thương điếm cơ duyên lớn đến bao nhiêu. Cho nên làm thần giáo tín ngưỡng có thể thật sự truyền bá một khắc này, thì nhất định là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Đừng nói là thế lực bình thường tu sĩ, cho dù là một ít đỉnh tiêm thế lực lớn nội bộ, cũng tất nhiên là có thần giáo tu sĩ thấm vào. Chỉ nói là mọi người thân phận tại không có bạo lộ ra trước kia, ai lại hiểu rõ ngươi là có hay không là thần giáo tu sĩ? Chỉ cho nên đối với thượng giới thông tin có rất nhiều hiểu rõ, chính là bởi vì này chút ít tiềm phục tại đỉnh tiêm thế lực nội bộ tu sĩ âm thầm truyền ra ngoài nguyên nhân. Cố Trường Thanh nói ra, bây giờ hoàn chỉnh tiên cương địa sát đại trận đã hoàn thành, lượng giới chiến trường chiến tranh coi như là tạm thời bình ổn lại. Lại thêm thượng giới nội loạn, thần đình đem có đầy đủ thời gian góp nhặt nội tình. Dưới mắt duy nhất phải lo lắng chính là những kia đỉnh tiêm bán thánh chuẩn tiên vương, là có hay không đang trùng kích thánh nhân cùng với tiên vương cảnh giới. Nếu bọn hắn thật chứng đạo thành công, cho dù là có thiên cương địa sát đại trận phòng hộ, nghĩ đến cũng là một vấn đề không nhỏ. Bản đầy đủ thiên cương địa sát đại trận là có thể ngăn cản thánh nhân tiên vương không giả, nhưng bất kỳ trận pháp đều là tồn tại cực hạn, ai cũng không thể bảo đảm thượng giới rốt cục sẽ có bao nhiêu cường giả chứng được thánh nhân tiên vương. Vạn nhất xuất hiện cường giả quá nhiều, như vậy thì coi như là thiên cương địa sát đại trận lại làm sao cường đại, đều chưa hẳn có thể chống đỡ được. Đối với cái này, Cổ Phương ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Vấn đỉnh thánh nhân tiên vương há lại dễ dàng như vậy, thượng giới đám kia đỉnh tiêm bán thánh cùng với chuẩn tiên vương bên trong, tương lai trăm vạn năm năng lực có một hai tôn thánh nhân tiên vương đi ra, liền coi như là cực hạn rồi. Thì hiện nay mà nói, chúng ta chí ít năng lực có trăm vạn năm ổn định. Chương 640, đánh vào địch nhân nội bộ, chương 640, đánh vào địch nhân nội bộ. Trăm vạn năm ổn định. Đây không phải nói đùa. Hiện tại Thanh Dương thần đỉnh thiếu nhất chính là thời gian. Thiên Cương địa sát đại trận cùng với thượng giới thần giáo sự việc đều là tại vì Thanh Dương thần đỉnh tranh thủ thời gian. Cơ Tuyên nói ra, từ Đại Lôi Âm tự bên trong tin tức truyền đến, vị kia Thích Ca Phật tổ chắc hẳn chứng đạo sắp đến, nếu là vị kia chứng đạo thành công, chúng ta muốn làm tốt ứng đối chuẩn bị. Đại Lôi Âm tự thông tin thế nhưng chuẩn xác. Có trưởng lão hỏi. Cơ Tuyên gật đầu, Đại Lôi Âm tự cũng không phải là bền chắc như thép, các loại Phật Bồ Tát cũng không phải vô dục vô cầu, thần quốc thương điểm cơ duyên, bọn hắn giống nhau là ngăn cản không nổi. Trước đó không lâu, phụ trách Đại Lôi Âm tự thần giáo tu sĩ chính là thành công thẩm thấu đến Đại Lôi Âm tự một vị Phật trên người, từ đối phương trong miệng, chúng ta mới xem như xác định chuyện này. Thì ra là thế. Những người khác cũng đều là thần sắc, nhưng bọn hắn thì không ngờ rằng, thần giáo lại đã là phát triển đến rồi loại trình độ này, liền xem như Đại Lôi Âm tự Phật đều là đã trở thành thần giáo tín đồ. Nay thì tương đương với Thanh Dương thần đỉnh thành công trong Đại Lôi Âm tự chôn xuống một cái đinh, chỉ chờ thời điểm then chốt phát huy tác dụng. Ngày khác nếu ở lúc mấu chốt, nói không chừng căn này cái đinh có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Rốt cuộc, ai có thể nghĩ tới đường đường một vị Phật sẽ là âm thầm đầu phục thần giáo? Tiếp xuống lưỡng giới chiến trường có thể không cần lại đầu nhập quá nhiều chiến lực, chỉ cần cố định điều động một bộ phận cường giả thay phiên chấn thủ, để phòng ngoại ý muốn nổi lên là đủ. Không trải qua giới uy hiếp còn tại, cơ mộ cho rằng có thể mỗi cách một đoạn thời gian, nhường một bộ phận tu sĩ vào lưỡng giới chiến trường lịch luyện. Rốt cuộc vào chiến trường lịch luyện, chẳng những có thể nghiệm chứng tự thân tu vi, càng là hơn có thể từ đó đạt được một nhóm không ít công hiến điểm. Nếu là thật dựa vào thiên cương địa sát đại trận thủ hộ, nhường thần đình lâm vào an nhàn giả tưởng bên trong, đối với đến tiếp sau phát triển bất lợi. Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi yên vui. Thượng giới chỉ là bị thiên cương địa sát đại trận ngăn trở, cũng không phải là nguy cơ tiêu trừ. Nếu Thanh Dương thần đình an vu hiện trạng lời nói, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị thượng giới diệt đi. Thiên cương địa sát đại trận xuất hiện, chỉ là nhường Thanh Dương thần đình năng lực có một ngụm thời gian thở dốc mà thôi. Thanh Dương thần đình muốn làm chính là tại trong cái thời gian này mặt, làm hết sức tăng lên thực lực của mình. Có rồi thiên cương địa sát đại trận, Thanh Dương thần đình cũng không cần dốc hết tất cả cường giả nội tình đi chấn thủ lượng giới chiến trường, mà là có thời gian chậm rãi bồi dưỡng chân chính nội tình cường giả. Như là phía trước mười mấy vạn năm chinh chiến, Thanh Dương thần đình cường giả nhập không đủ suất. Có mới cường giả sinh ra không giả, nhưng lại có càng nhiều uy tín lâu năm cường giả vẫn lạc. So sánh 12 vạn năm trước, bây giờ Thanh Dương thần đình thực lực không tăng phản hàng. Nói cho cùng, cũng là bởi vì chiến tranh thảm thiết, Thanh Dương thần đình căn bản không có thời gian thở dốc mà thôi. Bây giờ, tất nhiên là trở nên khác nhau. Đang tiên lộ bên trên, Cố Thanh Dương cũng là quan sát đến biến hóa của ngoại giới. Khi hắn thấy thượng giới thần giáo dẫn tới thế lực khắp nơi nội bộ hỗn loạn, cùng với thiên cương địa sát đại trận thành hình, hắn nguyên bản nỗi lòng lo lắng cũng là triệt để để xuống. Ưu thế tại ta, có cái gì đáng giá lo lắng? Bây giờ thần quốc chặt gỡ giúp thẩm thấu đến thượng giới bên trong, có thể cực lớn trình độ trên phát triển tín đồ số lượng, tăng tốc thần quốc tấn thăng thập lục giai tốc độ không nói, thiên cương địa sát đại trận cũng có thể nhường Thanh Dương thần đỉnh nghỉ ngơi lấy lại sức. Có rồi trận này chấn thủ tinh không, Thanh Dương thần đỉnh thì có thời gian bản thân dậy thì. Cố Thanh Dương không yêu cầu nhiều, chỉ cần Thanh Dương thần đỉnh có thể dựng dục ra 10 vạn cấp 14 tu sĩ, nhường Thanh Dương thần giới có thể tấn thăng là được. Chỉ cần Thanh Dương thần giới tấn thăng, hắn liền sẽ để những thứ này hợp đạo tiên tôn đã hiểu, đến tột cùng ai mới là quyền đầu cứng cái đó. Đánh đi đánh đi, ta sợ các ngươi thoải mái không được bao lâu. Cố Thanh Dương nhìn đang điên cuồng công kích Thiên Đạo lĩnh vực Đông Đảo hợp đạo tiên tôn, nội tâm đều là lãnh ý. Bị đánh lâu như vậy, cho dù là Phật thì có nộ khí. Huống chi, Cố Thanh Dương có thể không phải chú ý lấy ơn báo oán người, chỉ là thực lực bây giờ kém một ít, hắn mới nhịn đến bây giờ mà thôi. Bởi vì cái gọi là nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, cho nên bây giờ bị đánh nhẫn nhẫn, cũng là vì ngày sau tính toán. Âm thầm hít sâu một hơi, Cố Thanh Dương thì không thèm để ý cái khác hợp đạo tiên tôn tình huống, tiếp tục tham ngộ Hồng Mông Ngọc Điệp bên trong tạo hóa huyền diệu, tăng lên hỗn độn đồ lục lực lượng. Bây giờ Hỗn độn đồ lục thu nhận sử dụng Hỗn độn ma thần đã là có 66 tôn. Cố Thanh Dương tin tưởng, đợi đến bàn tay mình cầm Hỗn độn ma thần đột phá 3 chữ số, thực lực của hắn tất nhiên có thể có cực lớn thay biến. Chỉ nói là, muốn chân chính ngưng tụ hàng trăm Hỗn độn ma thần, cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Như là dưới mắt như vậy, có thêm 3 tôn Hỗn độn ma thần, chính là dùng trọn vẹn 2 vạn năm. Muốn chân chính nhường Hỗn độn ma thần số lượng đột phá 100, phỏng đoán cẩn thận đều phải 3-40 vạn năm mới được. Bất quá, 3-40 vạn năm thì chính là chuyện như vậy, Cố Thanh Dương tự nhiên là chờ được. Với lại, vì thiên cương địa sát đại trận cường đại, treo chống 3-40 vạn năm, nghĩ đến cũng là không có vấn đề gì. Trừ phi trong tiên vực thượng giới có thể một hơi đi ra đếm tôn thánh nhân tiên vương, vậy liền là chuyện khác rồi. Chỉ là muốn vấn đỉnh thánh nhân tiên vương, như thế nào dễ dàng như vậy? Sự việc thượng giới trong tiên vực cường giả tuy nhiều, nhưng cũng không phải ai cũng có đi đến một bước kia tư cách. Với lại, liền xem như thượng giới năng lực có thánh nhân tiên vương đi ra, như vậy Thanh Dương Thần Đỉnh nói không chừng cũng có thể dựng dục ra ngang nhau cấp độ tồn tại. Rốt cuộc, Thanh Dương Thần Đỉnh hiện tại cũng là có không ít thực lực vấn đỉnh bán thánh chuẩn tiên vương cường giả, đặc biệt như là thanh đế bực này thiên kiêu yêu nghiệt, tương lai chứng đạo tiên vương xác suất rất lớn. Đang tiên lộ bên trên, Thanh Dương Thần Đỉnh, mọi chuyện cần thiết đều là hướng phía đúng hạ giới có lợi phương hướng phát triển, nhưng mà lại quan thượng giới lời nói, liền không có dễ dàng như thế. Đại Nhật Tiên Đỉnh thần giáo phản loạn, liền tựa như dây dẫn nổ giống nhau, triệt để đem cả giới điểm bạo. Chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy. Bây giờ thần giáo chính là tại trong khoảng thời gian ngắn, đem ban đầu tình tinh chi hỏa thiêu đốt thành chân chính liệu nguyên chi thế. Thượng giới Tam Thiên Vũ Trụ, thần giáo bóng dáng trải rộng. Làm Tam Thiên Vũ Trụ đều là xảy ra nội loạn lúc, đông đảo thượng giới cường giả mới đột nhiên ở giữa phát hiện, nguyên lai mình bọn người ở tại Thẩm Thấu Thanh Dương Thần Đỉnh lúc, chẳng biết lúc nào liền bị người cho trực tiếp trộm ra. Thần giáo tình thế đây tất cả tu sĩ trong dự đoán đều muốn mạnh mẽ, vì trấn áp những thứ này thần giáo phản loạn, thượng giới càng là hơn không tiếc đại giới, từ trong tiên vực điều phần lớn cường giả trở về. Cho dù là Đại Lôi Âm Tự, đều là nhận lấy không nhỏ tác động đến. Bây giờ Đại Lôi Âm Tự bên trong, bầu không khí nặng nề, rất nhiều Bồ Tát Phật sắc mặt đều là khó coi, bây giờ Thích Ca Phật Tổ bế quan, Đại Lôi Âm Tự giao cho bọn hắn đến phụ trách quản lý. Kết quả hiện tại xuất hiện thần giáo phản loạn, có thể Đại Lôi Âm Tự khống chế rất nhiều thế giới đều là chịu ảnh hưởng. Nếu như chờ đến Thích Ca Phật Tổ xuất quan phát hiện cục diện như vậy, bọn hắn chắc chắn tiếp nhận đối phương lôi đình lửa giận. Chương 641, hồi viên, chương 641, hồi viên. Khởi bẩm bệ hạ, có tin tức truyền đến, Liệt Dương Tiên Quân tại Phá Vọng Giới nhận thần giáo cường giả phục kích, tự thân bị thương nặng, đồng thời Liệt Dương Quân cũng là thứ bị thiệt hại không nhẹ. Tiên vực bên trong, Đại Nhật Tiên Đỉnh trận doanh, có thần tử vẻ mặt nghiêm túc báo cáo thông tin. Ầm. Tại đối phương vừa dứt lời lúc, chỉ thấy tờ hờ ở Tiên Đế nặng nghề một trường vỗ tại bảo tọa trên lan can, lực lượng kinh khủng, có thể so với đỉnh tiêm chí bảo lan can lập tức nổ bể ra tới. Liệt Dương Tiên Quân là Đại La Kim Tiên Viên mãn cường giả, thực lực liền xem như sánh vai bán thánh đều chưa chắc yếu hơn bao nhiêu, như thế nào tại thần giáo trong tay bị trọng thương. Căn cứ tin tức nhìn xem, thần giáo thế lực mặc dù rộng khắp, nhưng mà thực lực tổng hợp không tính quá mạnh, năng lực có mấy tôn bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả, đã là tương đối không dễ dàng. Nhưng mà, bình thường Đại La Kim Tiên cùng Đại La Kim Tiên viên mãn, đó là hai cái khái niệm khác nhau. Huống chi Liệt Dương Tiên Quân trong tay còn có 100 triệu Liệt Dương Quân, thực lực càng phi thường lý có thể cân nhắc. Nghe vậy, tên kia thần tử cười khổ nói, thần giáo không biết vì nguyên nhân gì, đúng là đi ra mấy tôn thập ngũ giai viên mãn cường giả, chính là có bọn hắn xuất lĩnh, mới biết dẫn đến cục diện chuyển biến xấu đến tình cảnh như thế. Thập ngũ giai viên mãn. Nghe được câu này, cái khác Đại Nhật Tiên Đỉnh tu sĩ đều là biến sắc. Muốn bước vào thập ngũ giai đã là không dễ dàng, muốn vấn đỉnh thập ngũ giai viên mãn, trong đó độ khó chính là lớn hơn. Cho dù là tờ HN Tiên Đế tại chiếm được tin tức này lúc, nội tâm đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Thập ngũ giai viên mãn, chính mình quản lý trong thế giới thần giáo, lại trong lúc vô tình phát triển đến tình trạng như thế. Nhưng nếu không phải là thập ngũ giai viên mãn, có thể nào có trọng thương Liệt Dương Tiên Quân có thể? Vừa nghĩ đến đây, tờ HN Tiên Đế thì đã hiểu, mình không thể tiếp tục tại tiên vực ở lại. Nếu tiếp tục tại tiên vực đợi đi xuống, chỉ sợ tất cả Đại Nhật Tiên Đỉnh đều muốn bị thần giáo cho tận diệt rồi. Mấy vị thập ngũ giai viên mãn cường giả đã là có rồi phá vỡ một phương tiên đỉnh năng lực. Cho nên, Tờ HN Tiên Đế rất nhanh liền là làm ra quyết định. Hắn muốn trở về thượng giới, tự mình xử lý thần giáo vấn đề. Nếu Đại Nhật Tiên Đỉnh căn cơ cũng không ổn định, đến tiếp sau muốn tranh đoạt hạ giới cơ duyên kia càng là hơn hy vọng xa vời. Không ít thế lực bây giờ đều là cùng Đại Nhật Tiên Đỉnh tương tự. Thần giáo nhắc lên phản loạn, trực tiếp dẫn tới rất nhiều thế lực không thể không trở về thượng giới xử lý hậu phương vấn đề. Rốt cuộc thần giáo vấn đề nghiêm trọng, nếu bỏ mặc không quan tâm lời nói, rất có thể sẽ ảnh hưởng với bản thân căn cơ. Trong lúc nhất thời, hàng loạt tu sĩ từ tiên vực rút về thượng giới, cùng thần giáo triển khai chém giết. Nhưng mà, thần giáo có thần quốc chặt gờ giúp là chèo chống, có thể xưng cấp đoạt thức phát triển, nhường thần giáo có thể trong khoảng thời gian ngắn, liền đem thực lực để thăng đến một đáng sợ hoàn cảnh. Đợi đến thượng giới đông đảo cường giả hồi viết lúc, mới đột nhiên ở giữa phát hiện, cái gọi là thần giáo thực lực, đây nhóm người mình trong dự đoán còn muốn đáng sợ rất nhiều. Thậm chí, thần giáo còn đi ra có thể so với bán thánh cùng với chuẩn tiên vương cấp độ cường giả. Bởi như vậy, thượng giới đối mặt vấn đề chính là càng thêm nghiêm trọng. Tại nào đó vắng vẻ trong thế giới, Khúc Mân nghe dưới tay người báo cáo, sắc mặt biến hoàn không chừng, tựa như là đang tự hỏi cái gì giống nhau. Sau một lúc lâu, Khúc Mân nói ra, "Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả thần giáo tu sĩ bỏ cuộc tất cả tranh đấu, các nơi tiến về chuẩn bị xong bí cảnh ẩn nút, không, có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được ngoi đầu lên." "Khúc trưởng lão, vì sao muốn ở thời điểm này dừng tay?" Có thần giáo cao tầng sắc mặt kinh ngạc. Bọn hắn này một nhóm thần giáo tu sĩ từ Thủy Vân giới ra đây, một đường chinh chiến các phương, thu hoạch hàng loạt tài nguyên, thực lực cũng là ngày càng lớn mạnh, mắt thấy có thể tiến một bước mở rộng, đối phương lại muốn thu tay, tất nhiên là để bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Đối với cái này, Khúc Mân lạnh lùng cười một tiếng, các ngươi thật chẳng lẽ cho rằng bây giờ thần giáo có thể dung chuyển thượng giới căn cơ hay sao? Cái này, thần giáo cao tầng hơi biến sắc mặt. Khúc Mân nói ra, các ngươi chớ quên, thượng giới người mạnh nhất có thể cũng không phải là bán thánh cùng chuẩn tiên vương đơn giản như vậy, mà là những kia thánh nhân tiên vương, thậm chí cả hợp đạo tiên tôn. Chỉ là như thế tồn tại đang đăng tiên lộ bên trong, cho nên mới năng lực mặc cho chúng ta làm cản. Bây giờ thần giáo vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng, chưa chừng liền sẽ có thánh nhân tiên vương ngồi không yên, trực tiếp từ đăng tiên lộ lần trước uy. Lúc kia, chúng ta thần giáo lại lấy cái gì đến chống lại? Những lời này trực tiếp khiến cái này thần giáo cao tầng sắc mặt đại biến. Đúng vậy a, bọn hắn cũng suýt nữa quên đi những kia thánh nhân tiên vương tồn tại. Mặc dù những cường giả kia đều bị ngăn ở rồi đăng tiên lộ bên trên, có thể chỉ là ngăn cản đối phương tiến về hạ giới con đường mà thôi, nhưng nếu muốn về đến thượng giới, còn không phải vài phút sự việc. Vừa nghĩ tới có thánh nhân tiên vương đích thân tới hậu quả, những người này đều là phía sau toát ra mồ hôi lạnh. Quá dọa người rồi. Không nên nhìn hiện tại thần giáo thực lực hình như rất mạnh, thậm chí vây giết rồi đếm tôn bán thánh chuẩn tiên vương cái này cấp bậc cường giả, có thể nếu là chân chính đối đầu thánh nhân tiên vương, đó chính là sâu kiến mà thôi. Chỉ là trong khoảng thời gian này đến nay thuận lợi, để bọn hắn đều là quên đi chuyện này. Bây giờ nghe Khúc Mân lời nói, đều là bỗng nhiên phản ứng lại. Trưởng lão nói cực phải. Bây giờ lập tức nhường tất cả thần giáo đệ tử đều là dừng lại động tác, yên lặng xem biến đổi, vừa vặn bây giờ có cái khác thần giáo tu sĩ vì bọn ta thu hút hỏa lực, chỉ cần khiêm tốn làm việc, nghĩ đến không có vấn đề quá lớn. Khúc Mân nói. Hắn thấy, cùng địa phương khác thần giáo chính là một tốt nhất thu hút hỏa lực điểm ngắm. Tuy nói tất cả mọi người là lệ thuộc vào thần giáo một bộ phận, nhưng mà bọn hắn cũng chỉ là trung thành với cô Thanh Dương, đối với cái khác thần giáo tu sĩ cũng không cảm xúc quá lớn. Nếu năng lực bán cái khác thần giáo tu sĩ, đổi lấy tự thân thần giáo an toàn, Khúc Mân cũng là sẽ không tiếc. Cho nên, dù là tại hiểu rõ đến tiếp sau có khả năng sẽ có thánh nhân tiên vương xuất thế, Khúc Mân thì không có nhắc nhở những người khác ý nghĩ, vừa vặn nhường cái khác thần giáo thu hút một chút hỏa lực, để cho mình thống lĩnh thần giáo không có như vậy dẫn nhân chú mục. Nghe vậy, còn lại thần giáo cao tầng đều là không dám sơ suất, cũng biết đem mệnh lệnh này truyền xuống. Ngắn ngủi mấy ngày, vì Khúc Mân cầm đầu Thủy Vân thần giáo chính là hoàn toàn biến mất vô tung, hình như từ trước đến giờ thì chưa từng xuất hiện giống nhau. Đối với Thủy Vân thần giáo biến mất, không có gì ngoài cực tiểu số tu sĩ bên ngoài, cũng không có dẫn tới quá đại tu sĩ chú ý. Rốt cuộc tại tu sĩ khác trong mắt, thần giáo chính là một cái chính thể, chỉ là Thủy Vân thần giáo biến mất, cùng bây giờ sinh động cái khác thần giáo so sánh, có vẻ hơi nhỏ nhặt không đáng kể. Mà kết quả như vậy, cũng là Khúc Mân muốn. Quả nhiên, tại Khúc Mân xuất lĩnh Thủy Vân thần giáo khiêm tốn làm việc lúc, vẹn vẹn là quá khứ trăm năm không đến thời gian, thì có thánh nhân tiên vương từ đăng tiên lộ bên trong trở về, trực tiếp ra mặt vây quét cùng địa phương khác thần giáo tu sĩ. Trước kia chiếm cứ nhất định ưu thế thần giáo, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, lập tức bộc lộ ra căn cơ nông cạn sự thực. Tan tác, chỉ là tại trong khoảnh khắc mà thôi. Chương 642, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Chi Uy, chương 642, Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên Chi Uy. Nhìn thần quốc chat gở giúp thông tin, từ đó có thể giải được các nơi thần giáo thảm trạng, Thủy Vân thần giáo người đều là âm thầm may mắn không thôi. May mắn, nhà mình trưởng lão Đam Mưu Túc Chí đã sớm đoán được rồi điểm này. Bằng không, hiện tại Thủy Vân thần giáo chỉ sợ cũng muốn bị thương nặng. Quả nhiên những thứ này thánh nhân tiên vương ngồi không yên, thần giáo căn cơ rốt cục là quá nông cạn, trừ phi có thể đi ra chân chính thánh nhân tiên vương, bằng không, muốn cùng thế lực khác chính diện chống lại, tuyệt không mảy may có thể. Khúc Mân khẽ lắc đầu. Đang cướp đoạt Thủy Vân giới cùng với các thế giới tài nguyên, hắn hiện tại một thân tu vi cũng là vấn đỉnh thập ngũ giai viên mãn. Nhưng cũng tiếc, thập ngũ giai viên mãn mạnh hơn, tại chính thức thánh nhân tiên vương trước mặt, cũng bất quá là chỉ là sâu kiến mà thôi. Bây giờ, thánh nhân tiên vương tái nhập, Thủy Vân thần giáo muốn khiêm tốn làm việc. Bất quá, Khúc Mân hiện tại cũng là rất thỏa mãn rồi. Tại không có gia nhập thần giáo trước kia, hắn chỉ là một cái bình thường tiên nhân, bây giờ năng lực trong thời gian thật ngắn thành tiểu thập ngũ giai viên mãn, chỉ một điểm này, liền xem như vô thượng cơ duyên. Tiếp xuống, Khúc Mân muốn làm chính là làm tốt xung kích thập lục giai chuẩn bị. Nếu như là dựa vào tự thân thiên tư lời nói, Khúc Mân đã hiểu, liền xem như cho hắn ước vạn năm thời gian, đều không có đột phá thập lục giai có thể. Nhưng mà có thần quốc chat gở rút thì là không giống nhau. Theo hắn hiểu biết, thần quốc chat gở rút bên trong thần quốc thường điểm, lại không ngừng bản thân phóng đại. Bây giờ thập ngũ giai cửa hàng cũng không phải là thần quốc thương điểm cực hạn. Ngay khác thần quốc thương điểm nếu tấn thăng thập lục giai, như vậy chứng đạo cơ duyên tự tại trong đó. Nhìn tự thân lưu lại cống hiến điểm, Khúc Mân trong lòng hơi định. Hắn hiện tại chính là muốn chờ đợi. Chờ đợi một thật sự có thể xung kích thập lục giai cơ hội. Đợi cho thần quốc thương điểm tấn thăng thập lục giai, như vậy thì là hắn Khúc Mân chứng đạo thời cơ. Thượng giới chuyện đã xảy ra, đồng dạng là không thể gạt được thần đỉnh đông đảo cao tầng. Thánh nhân tiên vương trở về đăng tiết lộ, kể từ đó, tin tưởng cũng có thể là thần đế bệ hạ giảm bớt một ít áp lực. Cơ Tuyên nhìn thượng giới nhóm chat thông tin, trong lòng cũng là có hơi bâng lãng. Bây giờ Thanh Dương thần đỉnh vấn đề mấu chốt nhất chính là trong đăng tiên lộ. Cố Thanh Dương lẻ loi một mình, chặn đường thượng giới cường giả mười mấy và năm. Nếu một ngày kia, Cố Thanh Dương nếu bị thua, như vậy Thanh Dương thần đỉnh bây giờ thành lập cục diện, liền đem một khi thành không. Bây giờ, thượng giới thần giáo phản loạn, hấp dẫn rất nhiều thánh nhân tiên vương trở về, theo Cơ Tuyên thì là một chuyện tốt. Chỉ ít, cách làm như vậy có thể giảm bớt Cố Thanh Dương áp lực. Dù là phương pháp này, chính là vì rất nhiều thần giáo tu sĩ tính mệnh là đại giới, cũng là hoàn toàn đáng giá. Chỉ là nhường Cơ Tuyên cảm thấy đáng tiếc là, chỉ có thánh nhân tiên vương hồi viên, không thấy hợp đạo tiên tôn bóng dáng, bằng không, lần này thần giáo động tác liền càng thêm viên mãn. Cổ Phương lắc đầu, thần giáo như thế rốt cục là quá yếu, không có cường giả đứng đầu chấn thủ, có thể làm đến bước này cũng là không dễ. Thượng giới sự việc trước tạm cho phép bọn hắn, lần này rất nhiều tu sĩ từ tiên vực trở về thượng giới, lượng giới áp lực của chiến trường cũng là chợt hạ xuống, đối với chúng ta mà nói là một chuyện tốt. Tuy nói thiên cương địa sát đại trận bố trí, Thanh Dương thần đỉnh đã không lo, nhưng mà duy trì đại trận bản thân liền là một tiêu hao, nếu thượng giới thế công mạnh mẽ, như vậy tiêu hao rồi sẽ gia tăng. Hiện tại thượng giới số lớn cường giả rút lui tiên vực, trận pháp tiêu hao phương diện chính là tương ứng giảm xuống. Tại thần giáo vấn đề không có giải quyết trước kia, Thanh Dương thần đỉnh gặp phải áp lực cũng sẽ không quá lớn. Nghe vậy, còn lại trưởng lão cũng đều là gật đầu một cái. Từ Thiên Cương địa sát đại trận bố trí đã có trăm năm. Trăm năm qua, Thanh Dương thần đỉnh lần đầu tiên có rồi nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, các phương diện so sánh trăm năm trước đều cũng có một chút cải thiện. Chỉ nói là, trăm năm thời gian quá ngắn, cho dù là tồn tại cải thiện, nhưng thật sự có thể cải thiện chỗ cũng là không nhiều. Nhưng nếu lúc này mở rộng gấp trăm lần nghìn lần, vậy liền trở nên khác nhau rồi. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt chính là vạn năm năm tháng. Từ Thiên Cương Địa Sát đại trận bố trí, Thanh Dương Thần Đỉnh có rồi đã lâu yên tĩnh. Lưỡng giới chiến trường vấn đề còn tại, nhưng mà chiến tranh vẫn lạc tu sĩ đã là không có nhiều như vậy. Bây giờ lưỡng giới chiến trường càng nhiều hơn chính là vì lịch luyện làm chủ. Thanh Dương Thần Đỉnh chính phủ bố trí võ đạo học viện, mỗi một giới học viện tốt nghiệp đều là muốn vào lưỡng giới chiến trường lịch luyện, cảm thụ chiến trường tăng tốc. Không chỉ như thế, vì thượng giới tại tiên vực phương diện lực lượng đại giảm nguyên nhân, Thanh Dương Thần Đỉnh càng là hơn đem chiến tuyến hướng phía trước thúc đẩy, thu phục rồi dị vãng không ít tiên vực tinh hệ, để bọn chúng lại lần nữa rơi vào Thanh Dương Thần Đỉnh khống chế bên trong. Hết thảy tất cả đều là đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Một ngày này, tiên vực chỗ sâu, có một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên bạo phát ra, mênh mông quần quật lực lượng quét sạch tinh không, gấp tiếp theo liền thấy đông đảo thiên địa dị tượng hiện ra, ước vạn dặm tử khí xông lên trời không, có vĩ đại nguy nga Phật hư ảnh thai nghén mà sinh, như là trấn áp thiên địa vạn cổ giống như. Tại thời khắc này, tất cả lưỡng giới chiến trường tu sĩ đều là nhìn về phía tôn này Phật hư ảnh, trong mắt đều là lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Cố khí tức này, có cường giả chứng đạo thành thánh. Phật, không phải là vị kia đại lôi âm tự chi chủ đột phá? Rất nhiều thượng giới cường giả sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt có chút bối rối. Mặc dù tất cả mọi người là đến từ thượng giới, nhưng trong đó thế lực rắc rối phức tạp, trước đây mọi người tại tiên vực thực lực đều không khác mấy, như vậy tất nhiên là bình an vô sự. Nhưng bây giờ đại lôi âm tự có thánh nhân xuất hiện, vậy liền không đồng dạng. Thượng giới cường giả kinh ngạc, Thanh Dương Thần Đỉnh cường giả càng là hơn kinh hãi. Trước kia trấn thủ tiên vực tinh hệ đông đảo cường giả, tại nhìn thấy này dị tượng xuất hiện một khắc này, chính là trước tiên hạ lệnh rút lui, tất cả tại lượng giới chiến trường lịch luyện học sinh, bây giờ cũng đều là cuống quýt thối lui. Đúng lúc này, có Bạch Di tăng nhân chậm rãi đạp không mà đến, trong nháy mắt chỉ thấy tinh hệ vỡ nát, ước vạn giảm hư không hóa thành một mịn, rất nhiều không rút lui kịp Thanh Dương Thần Đỉnh tu sĩ, cũng tại cố lực lượng này hạ tan thành mây khói. Trong đó, có đỉnh tiêm thập ngũ giai cường giả, nhưng ở như thế tồn tại trước mặt, cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Trộn lẫn, Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, có học viện học sinh cơ thể run rẩy, nhìn qua tôn này Bạch Di tăng nhân hình ảnh, trong mắt kinh sợ không đủ để ngôn ngữ mà hình dung được. Tiếp theo tức, chỉ thấy trong mắt đối phương thần quang tiêu tán, thân thể đúng là như là cho bụi tiêu tán ra. Bạch Di tăng nhân mỗi bước ra một bước, đều là nương theo lấy tinh hệ mất đi, hư không sụp đổ, vạn vật sinh linh đều bị một cỗ nhìn không thấy lực lượng triệt để xoắn nát, rốt cuộc không còn tồn tại. Tất cả cường giả nhìn thấy một màn này, nội tâm tràn đầy tên là hoảng sợ tâm trạng. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên, cho đến giờ phút này, rất nhiều cường giả mới thật sự hiểu, cấp độ này tồn tại, rốt cuộc là bực nào đáng sợ. Tinh hà phía trước, Bạch Di tăng nhân đặt chân hư không, đối phương đôi mắt thần quang nội liễm, nhìn qua trước mặt tinh hà, khóe môi nhếch lên cười nhạt. Thiên Cương Địa Sát đại trận, lại cho bản tôn xem xét, đến tột cùng có mấy phần huyền diệu. Chương 643, thối lui, chương 643, thối lui. Tại hạ giới bế quan mười mấy vạn năm, bây giờ một khi phá kính, chứng đạo thành thánh, Thích Ca Phật Tổ tất nhiên là sẽ không tiếp tục cẩn nhẫn. Bây giờ hạ giới cơ duyên đang ở trước mắt, ai có thể vượt lên trước một bước, liền có cơ hội thật sự đạt được cơ duyên. Cho nên, tại đột phá một khắc này, Thích Ca Phật Tổ chính là trực tiếp tới trước lượng giới chiến trường. Khi hắn nhìn thấy kia vắt ngang hư không cổ lão tinh hà lúc, chính là trực tiếp một trường hướng phía tinh hà hoành kích tới, một kích này ẩn chứa thánh nhân lực lượng. Tinh hà chấn động, lớn như vậy nước sông đúng là suýt nữa nước toát ra. Nhưng thấy 108 tọa tinh thần cổ thành hào quang ngút trời, tinh hà lực lượng đông nhiên mạnh lên rất nhiều. Giờ phút này, Thiên Khôi thành trong, Cơ Tuyên thần sắc khó coi, không ngờ rằng thật làm cho hắn đi ra bước này. Lưỡng giới chiến trường xuất hiện dị thường, hắn chính là chạy tới đầu tiên nơi đây, bây giờ vừa vặn thấy Thích Ca Phật Tổ tại công kích Thiên Cương Địa Sát đại trận. Như thế thuộc về thánh nhân lực lượng, cho dù là có trận pháp cách trở, Cơ Tuyên cũng có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó đáng sợ. Thánh nhân chi uy, khủng bố như vậy. Cơ Tuyên rất rõ ràng, nếu đơn thuần dựa vào Thiên Cương Địa Sát đại trận bị động phòng ngự lời nói, không thể nào chân chính đánh lui đối phương. Cho nên, tại nhìn thấy Thích Ca Phật Tổ xuất thủ một khắc này, hắn chính là trực tiếp điều động Thiên Cương Địa Sát đại trận chân chính lực lượng, vô tận tinh hà hội tụ, có hỗn độn ma thần thai nghén mà ra, vĩ đại có thể so với tinh hệ thân thể, tản ra thái cổ khí tức hủy diệt. Hỗn độn ma thần. Thích Ca Phật Tổ thần sắc hơi có vẻ ngưng nhưng, hỗn độn ma thần, tại thượng giới chính là thuộc về cấm kỵ tồn tại. Bây giờ, Thanh Dương Thần Đỉnh vì trận pháp lực lượng ngưng tụ hỗn độn ma thần ra đây, tất nhiên là nhường Thích Ca Phật Tổ cảm thấy kiêng dè không thôi. Bất quá, hắn bây giờ đã là chứng đạo, cho dù là trực diện trong truyền thuyết hỗn độn ma thần, cũng chưa chắc sẽ yếu hơn nửa phần. Trong chớp mắt, Thích Ca Phật Tổ chính là điều động thánh nhân đại đạo lực lượng, hướng phía tôn này hỗn độn ma thần chấn áp tới, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng hướng về Thích Ca Phật Tổ đánh tới. Oeng! Ầm ầm. Hai tôn vĩ đại thân thể ở trên hư không chém giết, đáng sợ ba động lan truyền ra, có thể không gian từng khúc phá toái băng liệt, mênh mông quần quần khí tức hủy diệt, làm cho tất cả mọi người đều là kinh hãi không thôi. Thánh nhân, Thanh Đế nhìn trong hư không chiến đấu, ánh mắt cũng là lạnh lẽo. Mặc dù hắn trong thần quốc mô phỏng cũng đã gặp thánh nhân tồn tại, nhưng vẫn luôn không bằng bây giờ giác quan tới trực tiếp. Luận đến thực lực, Thanh Đế tự hỏi hắn hiện tại không kém gì lúc trước Thích Ca Phật Tổ. Phóng trong chuẩn tiên vương đều là thuộc về tuyệt đối hàng đầu cấp bậc, nhưng mà liền xem như bước vào như thế cấp độ, Thanh Đế tại lúc này đã đột phá Thích Ca Phật Tổ mà xưa kia, vẫn như cũng là có loại tự thân như là sâu kiến cảm giác. Là cái này thánh nhân cùng chuẩn tiên vương chênh lệch, không có thật sự đi ra một bước kia, vẫn luôn cũng không thể chống lại. Một trận chiến này, đem đông đảo Thanh Dương Thần Đỉnh cường giả đều là toàn bộ thu hút đến. Huyền Âm Ma Tôn, Huyền Tiên Tiên Tôn, Thiên Cơ Tử, những thứ này Thanh Dương Thần Đỉnh bên ngoài cường giả đỉnh cao, giờ phút này đều là hội tụ tại cổ thành bên trong, nhìn trong hư không chém giết, nội tâm bị chấn động mạnh. Trong mấy mắt, chính là trăm năm năm tháng trôi qua. Một trận chiến này vẫn là không có đình chỉ. Hỗn độn ma thần cùng Thích Ca Phật Tổ toàn lực chém giết, ai cũng không làm gì được ai. Ngẫu nhiên Thích Ca Phật Tổ bị thương, cũng là qua trong giây lát thì khép lại hoàn toàn. Đối với Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên mà nói, bình thường thương thế căn bản không có bao nhiêu ảnh hưởng. Chỉ là càng đánh, Thích Ca Phật Tổ thì càng kinh hãi. Hắn nguyên vốn cho là mình đột phá thánh nhân, trấn áp Thanh Dương Thần Đỉnh, chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Thế nhưng Thiên Cương Địa Sát đại trận cường đại, hoàn toàn ngoài Thích Ca Phật Tổ đoán trước. 108 món tiên thiên linh bảo cộng đồng tạo thành đại trận, triệu hoán đi ra hỗn độn ma thần, đây bình thường thánh nhân cũng mạnh hơn 3 phần. Nếu không phải là thánh nhân lực lượng dường như quần quần không dứt, như vậy Thích Ca Phật Tổ sớm đã bị thua. Bất quá, liền xem như vậy, trăm năm chém giết, cũng làm cho Thích Ca Phật Tổ có chút ăn không tiêu. Rốt cuộc thánh nhân lực lượng mặc dù là dường như quần quần không dứt không giả, nhưng còn chưa tới thật sự vô cùng vô tận tình trạng, dù là tiên lực lại là cao thâm, thì có khô kiệt ngày đó. Cho nên, Thích Ca Phật Tổ cuối cùng lựa chọn thối lui. Mắt thấy đối phương chết kích trầm xa, có thể thời khắc chú ý một trận chiến này thượng giới cường giả, tâm thần cũng là chìm vào đáy cốc. Thánh nhân cũng đánh vỡ không được như thế đại trận, chúng ta làm sao có thể đủ phá trận? Muốn đánh vỡ trận này, chí ít cũng phải hai tôn thánh nhân mới được. Có bán thánh cường giả nét mặt nghiêm trọng. Không nên nhìn ở đây bán thánh chuẩn tiên vương đông đảo, nhưng mà muốn chân chính bước ra một bước kia, lại là nói dễ hơn làm. Đại Lôi Âm tự vị này vẫn đỉnh đỉnh tiêm bán thánh vô tận năm tháng, bây giờ mới khó khăn lắm đạp phá cửa hạm hàng rào, thành công tấn thăng thập lục giai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Những người khác muốn đột phá, độ khó chính là không cần nhiều lời. Trước đây, tại thấy Thích Ca Phật Tổ động thủ, trong lòng bọn họ vẫn ôm mấy phần hy vọng. Nhưng hiện tại xem ra, chính mình vẫn là đánh giá thấp Thiên Cương Địa Sát đại trận cường hãn. Đồng thời, không ít tu sĩ nội tâm ngược lại là có mấy phần nhỏ bé không thể nhận ra mừng thầm. Không tệ, chính là mừng thầm. Nếu trận pháp cáo phá, như vậy có thánh nhân chấn giữ Đại Lôi Âm tự, nhất định là muốn nổ được thứ nhất, thế lực khác cường giả dù là cùng nhau tiến lên, thì rất khó là thánh nhân đối thủ. Bây giờ Đại Lôi Âm tự thì không có cách nào công phá trận pháp, vậy đã nói rõ bọn hắn còn có tranh đoạt cơ duyên cơ hội. Nhìn từ góc độ này, cũng chưa chắc là chuyện xấu. Mắt thấy Thích Ca Phật Tổ thối lui, Thanh Dương Thần Đỉnh một phương nỗi lòng lo lắng cũng là để xuống. Cuối cùng lui, thánh nhân quả thực đáng sợ, cho dù Hỗn Độn Ma Thần cũng không thể đem nó trấn áp. Bất kể nói thế nào, lần này đánh lui Thích Ca Phật Tổ, chứng minh Thiên Cương Địa Sát đại trận đích thật là có chống lại thánh nhân năng lực. Rất nhiều thần đỉnh cường giả trên mặt đều là hiện ra nụ cười. Thích Ca Phật Tổ thối lui, chứng minh Thiên Cương Địa Sát đại trận cường đại, đủ để bảo đảm thần đỉnh không lo. Lúc trước vì luyện thành hoàn chỉnh Thiên Cương Địa Sát đại trận, Thanh Dương Thần Đỉnh cũng là nỗ lực đông đảo, bây giờ thấy thành tích như thế, tất nhiên là nói rõ quyết định ban đầu cũng không sai. Chẳng qua cũng không phải tất cả mọi người là cảm thấy mừng rỡ. Thanh đế nhìn Thích Ca Phật Tổ rời đi phương hướng, nắm đấm âm thầm nắm chặt. Một trận chiến này, nhưng hắn thấy được thánh nhân cường đại, thì càng thêm hiểu rõ tự thân không đủ, không thành thánh người, cuối cùng chỉ là sâu kiến. Đồng thời, trong cõi u minh, Thanh đế thì có loại dự cảm, nếu như mình có thể trở thành Thanh Dương Thần Đỉnh tôn thứ nhất tiên vương lời nói, cố gắng có thể có cái khác chỗ tốt. Làm Thích Ca Phật Tổ thối lui một khắc này, Thanh đế chính là quyết định bế quan. Lần này, mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là đột phá thập lục giai, biến thành Thanh Dương Thần Đỉnh tôn thứ nhất tiên vương. Không thành tiên vương, tuyệt đối không xuất quan. Như là cùng Thanh đế đồng dạng suy nghĩ tu sĩ, cũng là có như vậy một ít. Những tu sĩ này đều là vì đột phá thập lục giai đầu mục tiêu, có dứt khoát chính là trực tiếp chấn thủ tinh thần cổ thành, trong cổ thành bế quan tiềm tu, kỳ vọng có thể trực tiếp chứng đạo đột phá. Chương 644, thập lục giai thần quốc, chương 644, thập lục giai thần quốc. Đại Lôi Âm tự có thánh nhân xuất thế, có thể Thanh Dương Thần Đình lần nữa co vào chiến tuyến, đem tất cả chiến tuyến đều là chuyển qua Thiên Cương Địa Sát đại trận hậu phương. Sở dĩ làm như thế, chính là vì phòng ngừa thánh nhân tập kích. Rốt cuộc lần trước Thích Ca Phật Tổ đột phá, rất nhiều thu phục tiên vực tinh hệ tu sĩ không rút lui kịp, trực tiếp chính là vẫn lạc tại rồi trong tay đối phương. Tại thập lục giai cường giả trước mặt, cho dù là thập ngũ giai thì cùng sâu kiến không hề có sự khác biệt. Không có ngang nhau cấp độ cường giả xuất thế và chính diện khai chiến, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Theo Thích Ca Phật Tổ bị đánh lui, cùng với Thanh Dương Thần Đỉnh co vào chiến tuyến, lượng giới chiến trường chiến hỏa chính là triệt để trừ khử, hai bên đều rất giống bước vào một vi diệu cân đối, ai cũng không tiếp tục đi ra tay thăm dò. Rốt cuộc, có Thiên Cương Địa Sát đại trận tại, thượng giới cường giả đều là hiểu rõ, chính mình là tuyệt đối không có đánh tan trận pháp có thể. Rốt cuộc thánh nhân cũng không được, những người khác liền càng thêm không cần nhiều lời. Trận pháp không phá, muốn hủy diệt Thanh Dương Thần Đỉnh chính là hy vọng xa vời. Đồng lý, Thanh Dương Thần Đỉnh cũng là dập tắt bước vào lượng giới chiến trường ý nghĩ. Cho nên, dưới loại tình huống này, chiến tranh tất nhiên là trừ khử. Thánh nhân đang tiên lộ bên trên, Cố Thanh Dương cũng là nhìn về phía tinh không, làm Thích Ca Phật Tổ thành thánh lúc, kia cô ba động không gạt được hắn cảm giác. Bất quá, một vị thánh nhân không có dung chuyển Thiên Cương Địa Sát đại trận có thể. Điểm này Cố Thanh Dương là có lòng tin tuyệt đối. Sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ trong lòng cũng là không tệ. Thiên Cương Địa Sát đại trận cường đại, nhường Thích Ca Phật Tổ không thể không rút đi. Sau đó, Cố Thanh Dương liền không có tiếp tục để ý tới chuyện ngoại giới, vẫn là toàn lực lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp. Năm tháng trôi qua, 10 vạn năm xuân thu quá khứ. Một ngày này, Cố Thanh Dương tâm thần từ Hồng Mông ngọc điệp bên trong rời khỏi, nhìn thoáng qua chính mình số liệu bảng. Tên danh: Cố Thanh Dương. Bản thể: Thanh Dương thần giới, thất giai. Chiến lực: 17 cấp trung phẩm. Thần quốc: thập ngũ giai, tỷ tỷ. Thiên đạo bản nguyên: 10 điểm báo. 10 vạn lẻ 5 ngàn tỷ tín ngưỡng lực lượng, bây giờ rốt cục cái kia đột phá. Cố Thanh Dương thầm nghĩ, kỳ thực sớm tại vài ngàn năm trước, thần quốc thì có rồi tấn thăng năng lực, chỉ là hắn luôn luôn đè ép, không cho thần quốc tấn thăng mà thôi. Rốt cuộc, Thần quốc tấn thăng dễ, nhưng nếu tín ngưỡng lực lượng khô kiệt, đến tiếp sau bất lợi cho tín đồ trưởng thành. Bây giờ có thêm 5000 tỷ tín ngưỡng lực lượng, Cố Thanh Dương tất nhiên là không cần tiếp tục chờ đợi, chỉ là thần niệm khế động, liền để tất cả thần quốc trực tiếp tấn thăng. Oanh! Làm thần quốc tấn thăng một khắc này, Thanh Dương thần giới cũng là khẽ chấn động, tất cả cường giả đỉnh cao đều là cảm giác được, trong nháy mắt này, toàn bộ thế giới không gian vững chắc trình độ đều là trực tiếp tăng lên một bậc thang. Cho dù là thập ngũ giai cường giả toàn lực ra tay, đều không thể xé rách không gian. Như thế biến cố, nhưng rất nhiều cường giả cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, Cố Thanh Dương không để ý đến những thứ này. Tại thần quốc thành công tấn thăng một khắc này, hắn chính là bắt đầu mở thập lục giai thần quốc thương điếm, sơ bộ diễn hóa thập lục giai tương ứng cơ duyên, đem tất cả thần quốc thương điếm toàn bộ bổ sung hoàn chỉnh. Thần quốc thương điếm đột phá thập lục giai. Tại thần quốc thương điếm tấn thăng một khắc này, lập tức thì có cường giả phát hiện khác nhau. Tất cả thần đỉnh cường giả đều là mở ra thần quốc thương điếm, làm thấy phía trên đông đạo chí bảo lúc, nội tâm kích động chính là có thể nghĩ. Thánh nhân đạo quả, phục dụng có thể trực tiếp chứng đạo thành thánh. Thiên vương đạo quả, sử dụng có thể vấn đỉnh tiên vương cảnh giới. Chí tôn đạo quả, phục dụng có thể thành tựu chí tôn pháp thần. Ba loại đạo quả, nhắm thẳng vào tam đại thể hệ thập lục giai cảnh giới. Một màn như thế, tất nhiên là nhường tất cả tu sĩ cảm thấy mừng rỡ. Đặc biệt Cơ Tuyên đám người, tại thấy đạo quả xuất hiện một khắc này, bọn hắn thì đã hiểu, Thanh Dương Thần Đỉnh rốt cục có rồi trở mình làm chủ tư cách. Chỉ cần đổi lấy đạo quả, Thanh Dương Thần Đỉnh có thể tại thời gian ngắn nhất lực lượng, dựng dục ra đủ nhiều thập lục giai cường giả. Bất quá, tại đạo quả cần thiết cống hiến điểm lúc, bọn hắn lại là trầm mặc lại. 1000 tỷ thì đã là tương đương với 1000 vạn cái cống hiến điểm. Cho dù là đối với dưới mắt Thanh Dương Thần Đỉnh mà nói, đều là thuộc về một thiên văn số tự. Trước tiên, tất cả thần đỉnh cao tầng tổ chức hội nghị, Cơ Tuyên cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, thần quốc thương điểm tấn thăng thập lục giai, tin tưởng chư vị đều là hiểu rõ, chỉ là thập lục giai đạo quả đổi cần thiết ngàn tỷ cống hiến điểm. Cơ Mỗ hiện tại cần rõ ràng hiểu rõ, thần đỉnh nội bộ rốt cục có thể lấy ra bao nhiêu tài nguyên, phải chăng có thể trong khoảng thời gian ngắn, thúc đẩy sinh trưởng ra mấy tôn thập lục giai cường giả ra đây. Khỏi cần phải nói, chỉ cần Thanh Dương thần đỉnh có thể đi ra 2 tôn thập lục giai cường giả, chúng ta có thể trực tiếp thu phục tất cả mất đất, làm trên giới lại không bước vào tình không cơ hội. Cơ trưởng lão lời giải thích không sai, nhưng mà cái này cũng có một vấn đề, đó chính là thần đỉnh thật đổi lấy đạo quả, như vậy như thế đạo quả lại nên đưa cho ai phục dụng? Có người nói ra cái này vấn đề mang tính then chốt. Ai cũng nghĩ đột phá thập lục giai, như vậy đạo quả thật đổi lấy hiện ra, người nào phục dụng đạo quả chính là một vấn đề. Lúc này, Dương Ngạn nói ra, đạo quả ai tới phục dụng, vấn đề này đơn giản, tu hành giới bản thân liền là vì cường giả vi tôn, vậy liền dùng thực lực nói chuyện, thực lực cường giả tự nhiên phục dụng đạo quả, chứng đạo thập lục giai. Cũng chỉ có như thế cường giả mới có thể dẫn đầu thần đỉnh phản công tiên vực, xua đuổi thượng giới tu sĩ. Đề nghị này, Cơ Mỗ không có vấn đề. Ta thì không có vấn đề. Tại Dương Ngạn dứt lời lúc, Cơ Tuyên cùng với Cổ Phương đám người đều là trực tiếp điểm đầu đồng ý, chỉ có một bộ phận sắc mặt người khó coi. Bởi vì này một số người rất rõ ràng, nếu như là vì thực lực nói chuyện lời nói, như vậy đạo quả tuyệt đối là rơi không đến trên đầu của mình. Bất quá, mắt thấy Cơ Tuyên đám người đồng ý, những người khác liền xem như có chút ý khác, cũng chỉ có thể là nắm lô muối nhận dưới. Thính danh: Cố Thanh Dương. Bản thể: Thanh Dương thần giới, thất giai. Chiến lực: 17 cấp thượng phẩm. Thần quốc: thập lục giai, 5631 tỷ tỷ. Thiên đạo bản nguyên: 10 điểm báo. Thanh Dương thần đỉnh tình huống, Cố Thanh Dương không có chú ý quá nhiều, theo thần quốc tấn thăng, hắn thì cảm thấy tự thân lực lượng đột nhiên tăng cường rất nhiều, lại quan số liệu bằng lúc, một thân chiến lực đã là thành công đột phá đến 17 cấp thượng phẩm. 10 vạn năm tích lũy. Nhường Cố Thanh Dương chấp trưởng 81 tôn hỗn độn ma thần lực lượng, có thể hắn một thân chiến lực sớm đã bước vào 17 cấp trung phẩm đỉnh núi. Bây giờ theo thần quốc tấn thăng, trong đó mang tới lực lượng tăng phúc, một cách tự nhiên liền để Cố Thanh Dương chiến lực thành công đánh vỡ vốn có hàng rào, tấn thăng 17 cấp thượng phẩm. Cùng là 17 cấp, trung phẩm đuổi theo phẩm, hoàn toàn là hai khái niệm. Cảm thụ lấy trong cơ thể khôi phục lực lượng đáng sợ, hồi lâu không có nhúc nhích thiên đạo thần thụ rốt cục có hơi rung động. Nhìn thấy một màn này, thượng giới một đám hợp đạo tiên tôn đều là sắc mặt vui mừng. Theo bọn hắn nghĩ, nhóm người mình hợp lực công kích thiên đạo thần thụ 20 vạn năm, bây giờ thiên đạo thần thụ dị động, rất có thể là không chịu nổi. Nếu thiên đạo thần thụ phá toái, hạ giới lại không ngăn cản nhóm người mình có thể. Chương 645, rửa sạch nhục nhã, chương 645, rửa sạch nhục nhã. Phương này thiên đạo lĩnh vực muốn phá toái, 20 vạn kẻ này rốt cục chống đỡ không nổi. Thiên Ma đạo tổ cất tiếng cười to, trong mắt lại là sát ý lạnh lẽo, càng có dấu đối với cơ duyên khát vọng. Một phương hạ giới thiên đạo sinh linh, có thể vì sức một mình ngăn trở nhóm người mình 20 vạn năm, thực lực như thế đơn độc sách ra đây, bất kỳ một cái nào hợp đạo tiên tôn cũng không là đối thủ. Tuyên cổ năm tháng đại kiếp lúc, hạ giới chí cường giả chỉ là một thập lục giai viên mãn tu sĩ mà thôi. Từ thái sơ bỏ mình, hạ giới chính là rắn mất đầu. Bây giờ, một tuyên cổ năm tháng, hạ giới chẳng những khôi phục nguyên khí, càng là hơn đi ra so sánh với giới hợp đạo tiên tôn còn muốn tồn tại cường đại. Như thế tồn tại, tất nhiên là cùng cơ duyên kia liên quan đến. Nếu như mình có thể có được cơ duyên này lời nói, Thiên Ma đạo tổ có năm chắc tiến thêm một bước, thực sự trở thành thượng giới Tam Thiên Vũ trụ chí cao tồn tại. Không chỉ là Thiên Ma đạo tổ nội tâm kích động, cái khác hợp đạo tiên tôn cũng đều là triển lộ ra tự thân giá vọng. Đến rồi bọn hắn cấp bậc này, rất nhiều trong thế tục thứ gì đó, cũng rất khó để cho mình cảm thấy tâm di chuyển. Rốt cuộc ước vạn 5 năm tháng trong nháy mắt, thế sự xoay vần, đồ vật như thế nào không có nhìn thấy, huống chi vì tự thân vĩ lực, nhất niệm sáng thế cũng là bình thường. Chỉ có tiến thêm một bước, mới thật sự là khát vọng đồ vật. Hợp đạo tiên tôn tuy mạnh, nhưng cũng không có thật sự vĩnh hằng bất diệt. Cách mỗi vô tận 5 tháng, vẫn là phải đối mặt thiên thang lượng kiếp. Nếu là không độ được, dù cho là hợp đạo tiên tôn thì có vẫn là có thể. cho nên chỉ có tiến thêm một bước mới có thể chân chính chứng được vĩnh hằng bất diệt đại đạo cảnh giới. Vâng. Chín vị hợp đạo tiên tôn lấy ra chí bảo hành kích, nguyên bản kiên cố thiên đạo lĩnh vực, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xuất hiện rạn nứt, tựa như tùy thời đều muốn phá toái ra giống như. Một màn này, nhường đông đảo thượng giới cường giả càng thêm hưng phấn. Rất nhiều thánh nhân tiên vương, bây giờ cũng là càng thêm ra sức công kích. Thời gian trôi qua, chỉ thấy thiên đạo lĩnh vực vết rạn càng lúc càng lớn, đến rồi nào đó điểm giới hạn lúc, vết rạn chính là ầm vang phá toái. Vâng. Thiên đạo lĩnh vực vỡ nát, thiên đạo thần thụ cũng là rung động nhão tàn. Nay cảnh tượng, khiến cái này thượng giới cường giả rốt cuộc kìm nén không được nội tâm kích động. Thiên đạo lĩnh vực phá, hạ giới cuối cùng ngăn không được chúng ta bước chân. Lúc này, thì có cường giả muốn cướp đoạt thiên đạo thần thụ. Rốt cuộc thiên đạo thần thụ là thiên đạo lĩnh vực căn cơ, chính là chặn đường thượng giới cường giả 20 vạn năm căn bản, như thế linh thụ có thể so với đỉnh tiêm hỗn độn linh bảo, như có thể được đến, chỉ cần đơn giản tế luyện một phen, có thể nhường tự thân có một kiện cường đại hộ thân chí bảo. Cho dù là đạt được trong đó một đoạn nhánh cây, cũng có thể luyện thành tiên thiên chí bảo. Này, chính là thiên đạo thần thụ cường đại. Đừng nói là một đoạn nhánh cây rồi, cho dù là trong đó một chiếc lá, đều là tràn ngập vô tận đạo vận, đối với thánh nhân tiên vương, cái này cấp bậc cường giả mà nói, tồn tại lợi ích to lớn. Mọi người ở đây chuẩn bị chia cắt thiên đạo thần thụ lúc, chỉ thấy có thanh y tu sĩ từ thiên đạo thần thụ bên trong bước ra, trong nháy mắt chính là vỡ nát tinh không, nhường đếm tôn thánh nhân tiên vương nhục thân nổ tung, trực tiếp chính là đẫm máu tại chỗ. Oeng. Thánh nhân tiên nhân vẫn lạc, huyết vũ trên trời rơi xuống. Bàng bạc huyết vũ rơi xuống, nhường cái khác chuẩn bị chia cắt thiên đạo thần thụ cường đại, đều là chùn bước, nhìn về phía tôn này thanh y thân ảnh trong mắt tràn đầy kinh hãi. Trong nháy mắt diệt sát thánh nhân tiên vương. Như thế thực lực so với lúc trước càng thêm đáng sợ. Bọn hắn vốn cho rằng Cố Thanh Dương đau khổ trèo chống thiên đạo thần thụ 20 vạn năm, bây giờ đã là đến rồi dầu hết đèn tắt lúc, liền xem như thực lực có thể so với hợp đạo tiên tôn, bây giờ một thân thực lực cũng là 10 không còn một. Không ngờ rằng, vị này thực lực chẳng những không có mảy may yếu bớt, dường như đây dị vãng càng thêm cường đại. Rốt cuộc đến rồi thánh nhân tiên vương cấp độ này cường giả, liền xem như nhục thân vẫn lạc, chỉ còn lại một giọt máu cũng có cơ hội sống lại. Như là như vậy trong nháy mắt diệt sát thánh nhân tiên vương, nhất định phải trong nháy mắt thì xóa bỏ toàn bộ sức sống mới được. Như thế cách làm, cho dù là bình thường hợp đạo tiên tôn, đều là khó mà thật sự làm được. Đánh lâu như vậy, bây giờ cũng nên đến phiên bản đế đi. Cố Thanh Dương bước ra một bước, đại đạo trường hà từ vô tận hư không mà đến, 81 tôn hỗn độn ma thần hư ảnh trong đại đạo trường hà nổi lên đi ra, hình như có thái cổ trước kia lực lượng vượt ngang 5 tháng trường hà mà đến, vì hắn tự thân sử dụng. Đấm ra một quyền, đại đạo băng diệt. Đông đảo thánh nhân tiên vương thần sắc hoảng sợ, cũng quýt tránh lui ra. Nhưng mà, Cố Thanh Dương bây giờ một thân thực lực đột phá 17 cấp thượng phẩm, tự nhiên không phải thập lục giai tu sĩ đủ khả năng ngăn cản. Dù là một quyền này lực lượng cũng không phải là những thứ này thánh nhân tiên vương, chỉ là cái khác hợp đạo tiên tôn, tiêu tán ra tới lực lượng cũng có thể nhường như thế cấp bậc cường giả tan thành mây khói. Mắt thấy một quyền oanh sát mà đến, Huyền Thanh đạo tổ biến sắc, đưa tay ở giữa chính là hàng tỷ đại đạo oanh kích mà ra, hàng tỷ thế giới diễn sinh phá diệt lực lượng như là dòng lũ, quét sạch lớn như vậy đang tiên lộ. Oanh. Tiếp theo tức, chỉ thấy lực lượng dòng lũ phá toái, cương đại đến cực điểm lực lượng, nhường Huyền Thanh đạo tổ một nửa thân thể nổ tung, trực tiếp chính là đẫm máu tại chỗ. Giết. Một quyền trọng thương Huyền Thanh đạo tổ. Cố Thanh Dương đang muốn thừa thắng xông lên lúc, cái khác hợp đạo tiên tôn cũng quýt ra tay chặn đường, sợ Huyền Thanh đạo tổ thật bị oanh sát tại chỗ. Tuy nói mỗi cái hợp đạo tiên tôn cũng không phải là cùng một chiến tuyến, nhưng bây giờ Cố Thanh Dương thực lực đột ngột thay biến, nếu là mặc cho Huyền Thanh đạo tổ vẫn lạc lời nói, không hẳn thì là một chuyện tốt. Mắt thấy cái khác hợp đạo tiên tôn động thủ, Cố Thanh Dương cũng là cao ngất không sợ, hai tay bắt ấn, đại đạo dòng lũ mênh mông cuồn cuộn, 17 cấp thượng phẩm thực lực tại thời khắc này phát huy đến rồi cực hạn. Một cái mắt, các phương thượng giới cường giả nhận ép. Oeng. Ầm ầm. Lực lượng cường đại lẫn nhau oanh kích va chạm. Có thể đông đảo hợp đạo tiên tôn ho ra máu. Thiên Ma đạo tổ ánh mắt kinh hãi, nhìn về phía Cố Thanh Dương lúc trên mặt tràn đầy không dám tin kinh ngạc. Không thể nào, thực lực của ngươi như thế nào cường đại đến trình độ này? Cách xa nhau 20 và năm, đối phương chẳng những không có mảy may dầu hết đèn tắt dáng vẻ, ngược lại là một thân thực lực càng thêm cường đại. So với 20 vạn năm trước, Cố Thanh Dương thực lực trọn vẹn tăng lên một cái cấp bậc. Cho dù là phe mình 9 vị hợp đạo tiên tôn liên thủ, bây giờ đều là phải thừa nhận lớn lao áp lực, căn bản chiếm cứ không đến mảy may thượng phong. Đối với sự biến hóa này, Thiên Ma đạo tổ tất nhiên là rất khiếp sợ. Như là chính mình và hợp đạo tiên tôn, ước vạn 5 năm tháng cũng không thể bước ra một bước, Cố Thanh Dương chỉ dùng chỉ là 20 vạn năm thì tiến thêm một bước, như thế tiến bộ kinh người tốc độ, há có thể không cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Không còn nghi ngờ gì nữa, là cái này món đồ kia tác dụng. Bằng không mà nói, sẽ không có người có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền để cấp độ này cường giả tiến thêm một bước. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn làm sao chấn động, Cố Thanh Dương đều là không nói nhảm lưu thủ dự định, bị người đè xuống đánh 20 vạn năm, nội tâm hắn sớm đã nhẫn nhịn một cơn lửa giận. Bây giờ một khi đột phá, tất nhiên là muốn rửa sạch nhục nhã. Chương 646, một người giữ ải vạn người không thể qua, chương 646, một người giữ ải vạn người không thể qua. Oeng. Ầm ầm. Cố Thanh Dương chân đạp hư không, hỗn độn đồ lục đều hiển hóa, 81 tôn hỗn độn ma thần lực lượng xuyên qua hư không, liền xem như cựu đại hợp đạo tiên tôn liên thủ, đều là không thể chiếm cứ đến mảy may thượng phong. Một trận chiến này, làm trên giới tất cả cường giả kinh hãi. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới, chỉ là cách xa nhau 20 và năm, Cố Thanh Dương thực lực chính là lại làm đột phá. Dĩ vãng nhóm người mình còn có thể ngăn chặn đối phương, hiện tại đúng là chiếm cứ không đến mảy may thượng phong. Là cái này thượng giới nội tình, quả nhiên là nhường bản đế thất vọng. Không giống với thượng giới cường giả nặng nghề, Cố Thanh Dương bây giờ thì là mở mày mở mặt, trong lúc giơ tay nhấc chân chính là đại đạo ngang trời, uy áp đang tiết lộ, hoàn toàn không sợ những thứ này hợp đạo tiên tôn. Còn lại thánh nhân tiên vương tại lực lượng cỡ này trước mặt, càng là hơn liên tục bại lui. Thậm chí, có cường giả không tránh kịp, trực tiếp bị cố lực lượng này trấn sát tại chỗ. Hợp đạo tiên tôn chiến tranh, như thế nào thánh nhân tiên vương có thể nhúng tay? Bình thường mà nói, không có thiên đạo lĩnh vực trấn áp, những thứ này thánh nhân tiên vương nên đều có thể lướt qua thiên đạo lĩnh vực, trực tiếp bước vào hạ giới mới là. Nhưng Cố Thanh Dương bây giờ thực lực đại trướng, hoàn toàn chính là một người giữ ải vạn người không thể qua, tại chống lại cựu đại hợp đạo tiên tôn tình huống dưới, vẫn là có thừa lực ngăn chặn đăng tiên lộ, bất luận cái gì mưu toan bước vào hạ giới tu sĩ, đều bị cố lực lượng này vành sát tại chỗ. Quan ngươi là thánh nhân tiên vương, hoặc là cái khác phổ thông tu sĩ, chỉ cần bước vào đăng tiên lộ, đó là một con đường chết. Giờ khắc này, Cố Thanh Dương coi như là triệt để cắt đứt thượng giới con đường. Trong lúc nhất thời, thượng giới chấn động. Theo thánh nhân tiên vương vẫn lạc, càng thấy thiên địa khóc thảm thiết, huyết vũ như chút nước, vô tận đau thương cùng với chôn sâu tại linh hồn e ngại, nhường chúng sinh cảm thấy sợ hãi. Rốt cuộc hồi lâu đều không có thánh nhân tiên vương vẫn lạc, bây giờ trong khoảng thời gian ngắn thì có không ít thánh nhân tiên vương bỏ mình, tất nhiên là nhường tu sĩ khác cảm thấy kinh sợ. Tiên vực bên trong, trấn thủ Đại Lôi Âm Tự Thích Ca Phật Tổ, bây giờ cũng là nhìn về phía đăng tiên lộ phương hướng, từ trước đến giờ bình tĩnh trong đôi mắt, bây giờ đều là nổi lên một vòng không giống với dị vãng kinh hãi. Giữa thiên địa như chút nước mưa máu, nhường hắn thần hồn cũng đang run sợ. Đó là thánh nhân tiên vương gào thét, cũng là chúng sinh sợ hãi. Nguyên lai cho dù chứng đạo thánh nhân tiên vương, cũng sẽ có vẫn lạc một ngày. Tại bây giờ Thích Ca Phật Tổ trong mắt, hắn đã là gặp được thánh nhân đẫm máu, tiên vương bỏ mình hình tượng, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực tu vi, tại thời khắc này có vẻ là như thế tái nhận bất lực. Thiên, muốn thay đổi. Thích Ca Phật Tổ thấp giọng liễu dĩu, tiếng nói bên trong, hắn đều không có phát hiện, đúng là trong lúc bất chi bất giác gần chứa một chút không từng có qua e ngại. Như vậy nhiều thánh nhân tiên vương vẫn lạc, đang tiên lộ có rồi lớn biến cố. Liền xem như hắn đã vấn đỉnh thập lục giai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, tại như thế tồn tại trước mặt, cũng là như là sâu kiến giống như yếu đuối. Cùng lúc đó, Đại Lôi Âm Tự bên trong, Đông Đạo Phật Bồ Tát thì đều là nét mặt thấp thỏm lo âu. Thế Tôn, rốt cục đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có nhiều như vậy thánh nhân tiên vương vẫn lạc? Có Phật nghẹn ngào hỏi. Nhiều năm tu chỉ đạo tâm, tại lúc này đều là biến mất không còn sót lại chút gì. Thích Ca Phật Tổ từ đăng tiên lộ bên trong thu hồi ánh mắt, dung chuyển bất an nội tâm miễn cưỡng bình phục lại, sau đó chậm rãi nói ra, đăng tiên lộ sinh ra biến cố, bây giờ chuyện như thế không phải chúng ta có khả năng nhúng tay. Lẽ nào liền xem như Thế Tôn cũng không đủ sửa đổi? Cho dù thành thánh lại có thể thế nào, vị kia thế nhưng bằng vào sức một mình ngăn lại thượng giới 9 vị hợp đạo tiên tôn tồn tại, tại hợp đạo tiên tôn trước mặt, cho dù là thánh nhân cũng bất quá là lớn một chút sâu kiến. Thích Ca Phật Tổ tự rêu cười một tiếng. Không thành thánh cuối cùng là sâu kiến. Thế nhưng thành thánh lại như thế nào, tại người mạnh hơn trước mặt giống nhau là khác loại sâu kiến. Khác nhau là, thành thánh sâu kiến, lại so với bình thường sâu kiến lớn hơn một chút. Ngay vậy, Đại Lôi Âm Tự tu sĩ đều là mặt lộ tuyệt vọng. Nhà mình Thế Tôn đều là nói như thế, có thể thấy được sự việc là đến cỡ nào khó giải quyết. Đăng tiên lộ sự việc không phải chúng ta có thể nhúng tay, bây giờ đăng tiên lộ phát sinh biến cố, chúng ta đường lui đã là bị cắt đứt, dưới mắt hoặc là đánh vỡ thiên cương địa sát đại trận, triệt để chu diệt xuống giới, như vậy thì chờ đợi đăng tiên lộ triệt để phân ra thắng bại. Nếu là thượng giới thủ thắng, ta Đại Lôi Âm Tự còn có một chút hy vọng sống, nếu là thượng giới bị thua, như vậy Đại Lôi Âm Tự trong khoảnh khắc rồi sẽ tan thành mây khói. Thích Ca Phật Tổ lạnh lùng nói. Lời nói của hắn rơi vào tu sĩ khác trong tai, liền để cho bọn hắn tâm thần triệt để chìm vào đáy cốc. Ai có thể nghĩ tới, ngắn ngủi hai mươi mấy vạn năm, thế cục chính là biến rồi lại biến. Từ vừa mới bắt đầu thượng giới chiếm hết ưu thế, lại đến bây giờ nhóm người mình đã là thân hãm linh hốt, tùy thời cũng có bỏ mình có thể. Đường lui bị đoạn. Chuyện thế này có thể lớn có thể nhỏ, không cần nghĩ đều có thể hiểu rõ, chuyện này nếu truyền đi, thế tất sẽ khiến rất nhiều thế lực rung chuyển. Lúc này, có Phật chắp tay trước ngực, tuyên rồi một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, nếu là vị kia thần đế thật cường đại đến tận đây, ta Đại Lôi Âm Tự sao không trực tiếp đầu nhập vào hạ giới? Lời vừa nói ra, tất cả Đại Lôi Âm Tự đều là lâm vào yên tĩnh. Rất nhiều tu sĩ ánh mắt đều là rơi vào trên người của đối phương. Trong lúc nhất thời đúng là không ai mở miệng phản bác. Đầu nhập vào hạ giới, đây là bọn hắn chưa từng thiết tưởng con đường. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, dường như hình như thì không có vấn đề gì. Rốt cuộc hạ giới dĩ vãng mặc dù yếu đuối, nhưng bây giờ lại là xưa đâu bằng nay, đặc biệt vị kia thần đế, càng là hơn có thể bằng vào sức một mình đối chiến thượng giới các phương cường giả. Thực lực như thế, cho dù là tại thượng giới Tam Thiên Vũ Trụ, đều có thể thật sự được xưng tụng đỉnh tiêm. Nếu như Đại Lôi Âm Tự đầu nhập vào hạ giới, nói không chừng cũng là một phương pháp. Bất quá, thì có phần sắc mặt do dự nói, ta Đại Lôi Âm Tự rốt cục là thượng giới đỉnh tiêm thế lực, đầu nhập vào hạ giới sự việc nếu truyền đi, thế nhưng có sai lầm mặt hay không chung quy là vì thực lực nói chuyện. Như ta thấy, Tử Dương Phật Tổ lời nói ngược lại là có mấy phần đạo lý, dù sao lấy vị kia thần đế thực lực, ta Đại Lôi Âm Tự nếu đầu nhập vào thì vẫn có thể xem là một cách, nhưng cũng có cái khác Phật đồng ý lần này ngôn luận. Nghe vậy, Tử Dương Phật Tổ hơi cười một chút, không có tiếp tục ngôn ngữ. Có mấy lời hắn chỉ cần hơi nhắc nhở một chút là được, không thể biểu hiện quá mức tận lực. Dù sao chính mình đầu nhập vào thần giáo sự việc, hay là không thể bạo lộ ra. Việc này không cần nhắc lại, thắng bại chưa phân dùng cái gì ngôn bại. Thích Ca Phật Tổ một câu, nhường Đại Lôi Âm Tự bên trong tranh luận đều là lắng xuống. Chẳng qua trong lòng mọi người đều là hiểu rõ, vị này chỉ sợ cũng có chút ý nghĩ, chỉ là bây giờ thắng bại chưa phân, thế cuộc cũng không có thật sự sáng tỏ, cho nên mới không có biểu lộ ra mà thôi. Chính như đối phương lời nói, thắng bại chưa phân dùng cái gì ngôn bại. Nhưng nếu thắng bại đã phân, nên là một cái khác thuyết pháp. Đối với cái này, rất nhiều Phật Bồ Tát đều là nội tâm sáng tỏ. Tử Dương Phật Tổ thì là tuyên rồi một tiếng Phật hiệu, lại lần nữa nhập định, tựa như việc không liên quan đến mình giống như. Nhưng hắn không có chú ý tới. ở tại nhắm mắt nhập định lúc, Thích Ca Phật Tổ không để lại dấu vết nhìn hắn một cái, sau đó mới là thu hồi ánh mắt. Chương 647, còn có ai? Chương 647, còn có ai? Thanh Dương thần giới, Thanh Vân Châu bên trên. Thanh Đế sừng sững tại đỉnh núi, cả người tựa như cùng thiên địa phù hợp giống nhau, đại đạo đạo vận từ hư không hiện ra đến, hình như có bàng bạc huyết khí ngút trời, ước vạn dặm xung quanh sơn mạch đều là bị một cỗ khí tức kinh khủng bao phủ. Tất cả sinh tồn ở nơi này tẩu thú sinh linh, chỉ cảm thấy tâm thần có loại khó tả cảm giác đè nén, để bọn chúng không thể không rời đi nơi đây. Thời gian trôi qua, hình như chỉ là trong nháy mắt, lại hình như là ngàn năm năm tháng. Kia cỗ uy áp ước vạn dặm xung quanh khí tức tiêu tán. Thanh Đế mở mắt ra, một vòng vẻ tiếc nuối từ đó chảy ra. Quả nhiên muốn đột phá thập lục giai không có dễ dàng như vậy. Hắn ngộ đạo 10 vạn năm, nay 10 vạn trong năm. Thanh Đế đã từng đi khắp tất cả Thanh Dương thần giới hàng tỷ đại châu, đã từng lui tiên hóa phàm, trải nghiệm hồng trần biến thiên, đã từng đi xa tinh không, đặt chân vũ trụ biên giới. Cuối cùng, hắn lại lần nữa về đến Thanh Dương thần đỉnh cảm ngộ thiên đạo, muốn khám phá kia mang tính then chốt một bước. Nhưng mà, chuẩn tiên vương đến tiên vương vượt qua, như là lệch trời khe rãnh bình thường, căn bản không phải dễ dàng như vậy có thể thành công. 10 vạn năm qua, Thanh Đế có thể cảm thụ đến chính mình đã là cách xa nhau tiên vương chỉ kém lâm môn một cước, nhưng này một cước vẫn luôn đều là đi ra không được. Đương nhiên, hiện tại thần quốc thương điếm tấn thăng thập lục giai, tất nhiên là có tấn thăng thập lục giai tài nguyên. Nhưng vấn đề ở chỗ, thập lục giai đạo quả đổi cần thiết cống hiến điểm, cho dù là đối với hiện tại Thanh Đế mà nói, cũng là một thiên văn sổ tự. Muốn sử dụng thần quốc thương điếm đột phá, tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Nhìn tới ta cái kia vào tiên vực một nhóm, Thanh Đế nhìn về phía hư không phương hướng. Tất nhiên ngộ đạo không đủ để cho mình đột phá, vậy liền tại giữa sinh tử tìm tiến thêm một bước phương pháp. Thần quốc mô phỏng mặc dù cũng có thể lịch luyện, nhưng rốt cục là kém một tia giữa sinh tử cảm giác nguy cơ. Rốt cuộc, có nguy cơ sinh tử cùng không có nguy cơ sinh tử, hoàn toàn là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Chỉ có nguy cơ sinh tử bức hiếp, mới có nhường tự thân đánh vỡ bình cảnh có thể. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Đế một bước đặc không, trực tiếp rời đi Thanh Dương thần giới. Tinh không bên trong, 108 tọa tinh thần cổ thành như là tuyên cổ bất diệt tinh thần giống nhau, sừng sững tại mỗi cái tinh hệ bên trong, sau đó lẫn nhau nối liền lẫn nhau, tự có tinh hà xuyên qua tinh không, đem tất cả tiên vực cũng cho phong tỏa ở bên trong. Đây là Thanh Dương thần đỉnh bình chướng, cũng là tinh không hàng tỷ sinh linh hàng rào. Thì đúng là có tòa đại trận này thủ hộ, mới có thể để cho Thanh Dương thần đỉnh khỏi bị thượng giới xâm lược, an ổn 10 vạn năm tuyến nguyệt. Ta đã có 10 vạn năm không có đặt chân lượng giới chiến trường đi. Thanh Đế nhìn trước mắt cô quản lượng giới chiến trường, chỗ nào mặc dù đã không có giết chóc, nhưng ngày xưa dấu vết lưu lại, vẫn đang có thể ngửi được kia cố khiến người ta run sợ huyết tinh vị đạo. Từ thượng giới xâm lấn đến nay, lượng giới chiến trường mai táng không biết bao nhiêu sinh linh. Thậm chí vì vẫn lạc sinh linh quá nhiều, nơi này trải qua 5 tháng diễn biến, đã là trở nên có chút quỷ dị chẳng lành. Nhưng mà Thanh Đế nhìn lưỡng giới chiến trường sau thiên vực, trong lòng của hắn trong cõi u minh tự có một thanh âm nói với chính mình. Đó chính là hắn chứng đạo cơ hội, ngay tại thiên vực bên trong. Lúc này, Thanh Đế bước ra một bước thiên cương địa sát đại trận, trực tiếp xâm nhập lưỡng giới chiến trường bên trong. Theo hắn bước vào, lưỡng giới chiến trường cũng giống như sống lại, khí tức âm lãnh cuốn theo tất cả, quỷ dị chẳng lành cảm giác từ Thanh Đế trong lòng hiện lên, hình như tại nào đó nơi chưa biết, có vô số tinh hồng ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Đối với cái này, Thanh Đế ánh mắt lạnh lùng, trên người khí tức như là đại nhật hồng lô, tất cả âm lãnh khí tức ma quái đều tiêu tán ra. To như vậy lượng giới chiến trường đều rất giống phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dung chuyển tu sĩ tâm thần. Như thế biến cố, cũng là dẫn tới Thanh Dương thần giới cùng với thượng giới hai bên chú ý. Tiên vực bên trong, rất nhiều thượng giới cường giả đều là đưa ánh mắt nhìn về phía lượng giới chiến trường, khi bọn hắn nhìn thấy Thanh Đế đạp nát hư không mà đến hình tượng lúc, sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Thanh Đế, hắn tới làm cái gì? Đối với vị này Thanh Dương thần giới cường giả đỉnh cao, thượng giới tu sĩ đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Năm đó lượng giới chiến trường phát động chiến tranh lúc, không biết có bao nhiêu thượng giới cường giả vẫn lạc tại trong tay đối phương. Bây giờ thấy Thanh Đế đến, nhưng rất nhiều cường giả đều là không tự chủ được cảm thấy lớn lao áp lực. Lúc này, Thanh Đế bước vào tiên vực, khí tức kinh khủng từ trên người hắn xông lên trời không, như là dung chuyển tất cả tinh hệ giống nhau, thanh âm uy nghiêm cũng là truyền vào mỗi một cái tu sĩ trong hai. Bản tọa Thanh Đế, chuyên tới để đánh một trận, mời lên giới trừ quân chỉ giáo. Dứt lời, quyền ra, hư không vỡ nát. Mắt thấy một tòa tiên thành liền bị phá hủy, lúc này thì có tiên quang mở mịt, to như vậy hộ thành trận pháp trong khoảnh khắc liền bị kích hoạt, tiếp theo tức tiên quang phá toái, tiên thành băng diệt hơn phân nửa. Không biết bao nhiêu tu sĩ sinh linh tại đây một quyền hạ tan thành mây khói. Oeng, một cỗ đáng sợ khí tức phá không mà đến, một tôn vĩ đại thân thể đạp nát hư không, người tới chính là một người trung niên chuẩn tiên vương, uy nghiêm trên khuôn mặt đều là lạnh lẽo sắc ý. Thanh Đế, chúng ta không có vào ngươi Thanh Dương thần giới đã là may mắn, bây giờ ngươi dám tự tiện bước vào tiên vực chế tạo giết chóc, này tội đáng chu. Đang khi nói chuyện, trung niên chuẩn tiên vương một trường hoành ép hàng tỷ hư không, hướng về Thanh Đế trấn áp rơi xuống. Hắn thấy đây, thần sắc không thay đổi, một quyền oanh kích ra ngoài, liền đem kia chuẩn tiên vương một kích triệt để tăng dã. Tiên vực vốn là ta Thanh Dương thần đỉnh cương vực, các ngươi ngoại lai kẻ trộm dám nói rằng chính thống, buồn cười đến cực điểm. Thanh Đế sắc mặt điểm ai, nhục thân khí huyết lực lượng bay thẳng trời cao, bàng bạc khí huyết như là tinh hà cuộn cuộn, đại đạo thần thụ từ huyết hà cắm rễ, các loại tinh thần huyết khiếu lực lượng ầm vang bộc phát. Bước ra một bước, nắm đấm đột nhiên oanh kích. Một quyền này, ẩn chứa Thanh Đế 10 vạn năm qua tuột cùng nhất lực lượng. Tiên kia trung niên chuẩn tiên vương bản năng ra tay ứng đối, nhưng khi hai cỗ lực lượng lẫn nhau thời điểm đụng chạm, cái trước sắc mặt chính là đột nhiên đại biến, ban đầu tràn đầy tự tin biến mất không thấy gì nữa, cải thành vẻ mặt hoảng sợ. Không, trung niên chuẩn tiên vương lời còn chưa dứt, liền bị Thanh Đế một quyền phá vỡ hộ thể cương khí, hung hăng đánh vào trong thân thể. Oeng! Trong chốc lát, huyết nhục băng liệt, Trung niên chuẩn tiên vương kêu thảm đều không có phát ra một tiếng, nhục thân chính là tại đây một quyền hạ chia 5 x 7, hoàn toàn chết đi tại chỗ. Một quyền oanh sát một tôn chuẩn tiên vương, có thể tất cả tiên vực đều là bản năng yên lặng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Thanh Đế ánh mắt đều là tràn đầy vẻ sợ hãi. Chuẩn tiên vương, cho dù là tại thượng giới Tam Thiên Vũ Trụ, đều có thể được xưng tụng chúa tể một phương. Như thế cấp bậc tồn tại, lại bị Thanh Đế một quyền oanh sát tại chỗ. Năm đó Thanh Đế thực lực đã là đáng sợ, nhưng cùng hiện tại so sánh thì là hoàn toàn không thể so sánh. Có thể thấy được 10 vạn năm qua đi, vị này thực lực đã là thuế biến đáng sợ. Còn có ai? Thanh Đế quần áo nhuốm máu, chân đạp chuẩn tiên vương thi hải, chắp tay đứng ở hư không, âm thanh chấn động tất cả tiên vực. Oanh! Theo hắn vừa dứt lời, một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức, đột nhiên chính là theo tiên vực các nơi bạo phát ra, từng tôn cường giả trực tiếp giáng lâm tại đây. Chương 648, sợ hãi, chương 648, sợ hãi. Thanh Đế điên rồi phải không? Không lý do giết vào tiên vực làm cái gì, lẽ nào là muốn tái khởi tranh chấp? Tinh thần cổ thành bên trong, có chấn thủ nơi đây cường giả cho mày, không rõ Thanh Đế rốt cục là có mục đích gì. Tuy nói Thanh Đế bạo lộ ra thực lực, nhưng hắn cảm thấy kinh ngạc, nhưng bằng mượn chém giết chuẩn tiên vương chiến lực, còn không có tại tiên vực cản rỡ tư cách. Chỉ vì tiên vực cường giả chấn thủ, không chỉ là rộng lượng bán thánh cùng với chuẩn tiên vương, càng có chân chính thánh nhân chấn thủ. Nếu đem đại lôi âm tự vị kia dẫn ra lời nói, hậu quả khó mà lường được. Lúc này, Thanh Đế giết vào tiên vực thông tin, cũng là hoàn toàn truyền ra ngoài. Không bao lâu, Thanh Dương thần đỉnh các phương cường giả chính là đến. Khi bọn hắn thấy Thanh Đế trong tiên vực chém giết lúc, sắc mặt cũng là biến đổi. Huyền Tiên Tiên Tôn thần sắc khó coi đồng thời, cũng là tràn đầy sự khó hiểu. Thanh Đế lẽ nào tẩu hỏa nhập ma? Không, hắn không phải tẩu hỏa nhập ma, hắn là muốn sử dụng tiên vực áp lực, đến nhường tự thân bước ra kia một bước cuối cùng. Huyền Âm Ma Tôn gắt gao nhìn chằm chằm trong tiên vực chiến đấu, sau đó thở phào một cái, trầm giọng nói. Trong lời nói, Huyền Âm Ma Tôn cũng là có khâm phục tâm trạng ở bên trong. Hắn là thượng giới chân tiên, từ tuyên cổ 5 tháng trước kia liền đã xuất thế, đây Thanh Đế không biết sống lâu rồi bao nhiêu năm. Nhưng mà, liền xem như vậy, Huyền Âm Ma Tôn ngật nay mới thôi, cũng bất quá là dừng bước tại bán thánh cảnh giới, vẫn luôn không thể bước ra một bước cuối cùng, chứng được thánh nhân chi tôn. Đương nhiên, đối với kết quả này, Huyền Âm Ma Tôn cũng là không cảm thấy bất ngờ. Rốt cuộc thượng giới cường giả đông đảo, lại có thể có bao nhiêu người có thể đi ra kia mang tính then chốt một bước. Như không thần quốc thương điếm cơ duyên, Huyền Âm Ma Tôn cảm giác chính mình thật sự có thể hy vọng chứng đạo cũng là rất xa vời. Nhưng mà hiện tại, Thanh Đế giết vào tiên vực, theo trên người của đối phương, Huyền Âm Ma Tôn cũng giống như gặp được tiên vương ảnh tử. Đối phương tại thủy biến, sử dụng thượng giới đông đảo cường giả áp lực, đến để cho mình đi ra một bước cuối cùng. Nếu như có thể thành công, Thanh Đế liền có thể là Thanh Dương thần đỉnh tôn thứ nhất thập lục giai cường giả, nếu thất bại, như vậy đối phương chính là thân tử đạo tiêu. Huyền Âm Ma Tôn lời nói, khiến người khác sắc mặt biến hóa. Cổ Phương thần sắc nghiêm túc, tại sinh tử bên trong lịch luyện cố nhiên không tồi, có thể tiên vực cường giả quá nhiều, Thanh Đế thật muốn lâm vào trong đó, chỉ sợ là khó có thoát thân cơ hội. Dù là Thanh Đế mạnh hơn, có thể chém giết một tôn hai tôn bán thánh cùng với chuẩn tiên vương, cũng không có khả năng đem tất cả bán thánh chuẩn tiên vương toàn bộ giết sạch. Tu sĩ cũng có tự thân cực hạn. Một khi Thanh Đế đi vào cực hạn, chính là đối phương vẫn là lúc. Cơ Tuyên nói ra, trận chiến này chỉ có thể là dựa vào Thanh Đế chính mình, chúng ta ai cũng không thể nhúng tay, rốt cuộc đại lôi âm tự vị kia thế nhưng từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện. Nếu chờ ta ra tay tương viện lời nói, vị kia thì nhất định ngồi không yên. Không có thiên cương địa sát đại trận thủ hộ, rất khó chân chính chống lại một tôn thánh nhân. Cơ Tuyên lời nói, khiến người khác đều là trầm mặc xuống tới. Không tệ. Đại lôi âm tự vị kia tân tấn thánh nhân, bây giờ nhất định là trong bóng tối nhìn chằm chằm. Bọn hắn không có bước ra đại trận phạm vi thì cũng thôi đi, nếu quả thật dám đi ra đại trận phạm vi lời nói, đối phương tất nhiên sẽ trước tiên ra tay. Thập lục giai hôn nguyên đại la kim tiên đáng sợ, những người này lại là quá là rõ ràng. Cái gọi là bán thánh chuẩn tiên vương, tại như thế cấp độ cường giả, cũng chỉ là lớn một chút sâu kiến mà thôi. Cho dù là dốc hết hiện tại Thanh Dương thần đỉnh toàn bộ nội tình, cũng là rất khó đối phó. Trừ phi, Thanh Dương thần đỉnh năng lực có chân chính thánh nhân tiên vương xảy ra chuyện. Nhưng hiện nay mặc dù thần quốc thương điểm đã là tấn thăng thập lục giai, nhưng là muốn đổi đạo quả, vẫn là cần một chút thời gian. Rốt cuộc đổi đạo quả cần thiết cống hiến điểm quá nhiều. Cho dù là vì Thanh Dương thần đình nội tình, muốn triệu tập như vậy nhiều cống hiến điểm, cũng không phải lập tức liền năng lực hoàn thành. Bây giờ, tất cả mọi người không có nhúng tay, chỉ là nhìn về phía tiên vực chiến đấu. Tiên vực bên trong, mấy chục vị bán thánh cùng với chuẩn tiên vương cường giả xuất hiện, hợp lực vây công Thanh Đế, hắn khí huyết như đại dương mênh mông tinh hà, tay phải thanh đồng chiến nhận nhuốm máu, đấm tay trái thế kinh thiên, cùng thượng giới đông đảo cường giả chém giết cùng nhau. Oeng! Ầm ầm. Tiên vực sụp đổ. Tinh không phá toái. Thanh Đế một thân thực lực phát huy đến cực hạn, mỗi một kích oanh kích ra ngoài đều là đánh những thứ này bán thánh chuẩn tiên vương đấm máu, nhưng tự thân cũng là nhận nghiêm trọng công kích, có thể so với chuẩn tiên vương nhục thân trở nên tàn phá không chịu nổi. Nhưng mà mỗi khi nhục thân tàn phá lúc, Thanh Đế chính là nuốt đan dược, cưỡng ép chữa trị nhục thân, sau đó tiếp tục đuổi theo giới cường giả chém giết. Chiến. Thanh Đế ánh mắt lạnh lẽo, nội tâm chiến ý nghiêm nghị, huyết hải trong biển rộng tự có đại đạo thần thụ chập chờn, nhục thân huyệt khiếu lực lượng đánh nát hư không, đem một quyển chuẩn tiên vương đầu lâu đánh nát. Nhưng cùng lúc có thần kiếm phá không mà đến, trực tiếp đem Thanh Đế ngực xuyên thủng. Kịch liệt đau nhức truyền đến, Thanh Đế mày nhíu lại cũng không hề nhíu một lần, tay trái hóa quyền là trưởng trực tiếp bắt lấy cứng cỏi, sau đó một bước lấn người tiến lên, ở chỗ nào tiền bản thánh ánh mắt kinh hãi bên trong, thanh đồng chiến nhận quét ngang mà ra, đem nó đầu lâu trực tiếp chém xuống tới. Máu tươi dâng trào. Không đầu bán thánh kinh hãi, cuống quýt buông ra tay cầm chuôi kiếm trưởng, chuẩn bị bước ra rút đi. Nhưng ngay tại không đầu bán thánh rút đi một khắc này, Thanh Đế lần nữa biến trưởng thành quyền, cương mãnh lực lượng hung hăng đánh vào đối phương trên ngực, trong nháy mắt liền để hắn nhục thân chia 5 x 7, hoàn toàn chết đi tại chỗ. Giết. Thanh đế trừ bỏ cắm ở ngực bên trong trường kiếm, vung tay hất lên liền đem ngoài ra một tôn bán thánh ngực xuyên thủng, quần áo nhuốm máu, thần thái hiện lộ rõ điên cuồng. Thiên điên. Tại nhìn thấy hắn như vậy dáng vẻ lúc, còn sót lại thượng giới cường giả đều là tâm thần ngạc nhiên. Vốn cho là mình mấy chục tôn cường giả hợp lực ra tay, trấn sát thanh đế chính là chuyện dễ như trở bàn tay, thật không nghĩ đến thanh đế thực lực sẽ cường đại đến tận đây, chiến đấu đến bây giờ, đối phương mặc dù nặng sáng tạo, nhưng bản thân cũng là vẫn lạc không thua 10 tôn bán thánh chuẩn tiên vương. Nhưng phàm là có thể tu luyện tới cảnh giới này cường giả, cái nào một cái không là trải qua 5 tháng làm hao mòn, vừa rồi từng bước một đặt chân bây giờ lĩnh vực. Bây giờ đối mặt thanh đế hoàn toàn không để ý tự thân sinh tử đấu pháp, những thứ này thượng giới cường giả nội tâm đều là sản sinh tên là e ngại tâm trạng. Không tệ. Bọn hắn sợ. Liền xem như nhóm người mình thật có thể vây giết thanh đế lại như thế nào, đến lúc đó lại cái kia nỗ lực giá lớn bao nhiêu, ai cũng không thể bảo đảm, kế tiếp vẫn là người có phải hay không là chính mình. Cho nên, lúc có chuẩn tiên vương đối đầu thanh đế xích hồng giết chóc ánh mắt lúc, tâm thần rung động, rốt cục đè nén không được nội tâm kinh sợ, cũng không quay đầu lại rời khỏi này phương chiến trường. Một người rời đi, đã trở thành đè sập trong mọi người tâm chiến ý cuối cùng một cái rơm rạ. Lập tức, còn lại bán thánh chuẩn tiên vương, toàn bộ đều là tan tác như chim ong, sợ sẽ bị đối phương lan đến gần tự thân giống như. Ngay tại những này cường giả bị kinh sợ thối lui lúc, một cỗ uy hoàng thiên uy từ tiên vực chỗ sâu bạo phát ra, vạn trượng Phật quang dung chuyển trời cao, có bạch đi tăng nhân chậm rãi đạp không mà đến, một trường hướng về thanh đế chấn áp tới. Thánh nhân, thanh đế xích hồng trong đôi mắt chiến ý kinh người, hỗn nguyên đại la kim tiên uy áp chẳng những không có nhường hắn cảm thấy e ngại, ngược lại là nhường tự thân chiến ý tăng lên tới cực hạn. Thanh đồng chiến nhận vung ra, màu máu hàn mang chạm phá đại đạo. Tại đây một kích trước mặt, tất cả tiên vực cũng phảng phất muốn bị triệt để chém thành hai khúc. Chương 649, thanh đế chứng đạo. Chương 649, thanh đế chứng đạo. Không ngờ rằng tôn thứ nhất thập lục giai cường giả sẽ là người này. Đang tiên lộ bên trên, Cố Thanh Dương lực gáp một đám thượng giới cường giả, đồng thời cũng là nhìn thoáng qua tinh không phương hướng, thanh đế cùng Thích Ca Phật Tổ đánh một trận, hắn tất nhiên là để ở trong mắt. Vì Cố Thanh Dương nhãn lực, có thể nhìn ra được, hiện tại thanh đế trạng thái không giống với dĩ vãng, đối phương đã là sắp bước ra kia mang tính then chốt một bước. Một trận chiến này, chỉ cần đối phương không vẫn lạc, như vậy đột phá tiên vương chính là chuyện tất nhiên. Tiên vương vừa ra, Thanh Dương thần đỉnh có thể có thập lục giai cường giả trấn thủ. Tại dưới mắt thượng giới đường đã bị chính mình giai đoạn tiền đề bên trên, Cố Thanh Dương tin tưởng, Thanh Dương thần đỉnh đủ để đem vấn đề còn lại toàn bộ giải quyết. Lại sau đó, chính là phản công thượng giới sự tình. Không giống với Cố Thanh Dương ý nghĩ, thượng giới đông đảo cường giả bây giờ đều là thần sắc khó coi, người trước mắt tăng vọt thực lực, để bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Càng quan trọng chính là, tinh không biến hóa, đối với những thứ này hợp đạo tiên tôn mà nói, muốn xem đến cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Làm thấy bây giờ hạ giới đang có cường giả muốn chứng đạo tiên vương, đối bọn họ mà nói, tất nhiên là một tin tức xấu. Rốt cuộc, vì Cố Thanh Dương thực lực bây giờ mà nói, chính diện trấn áp đối phương đã là không lý tưởng rồi. Dưới mắt duy nhất phương pháp chính là hủy hoại đối phương căn cơ. Thân làm thiên đạo, Cố Thanh Dương chỗ thế giới chính là hắn căn cơ chân chính mạnh mạnh. Nếu là có thể phá hủy kia phương thế giới lời nói, đối phương thì không đáng để lo. Nhưng Thanh Dương thần đỉnh đầu tiên là có Thiên Cương Địa Sát đại trận xuất hiện, bây giờ lại có cường giả muốn chứng đạo tiên vương, tiên vực đã là không chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Một khi tiên vực bị thua, hạ giới đem khó mà dung chuyển. Chết tiệt, hạ giới cơ duyên hẳn là thật cùng bản tôn vô duyên không thành. Vĩnh Hằng Tiên Tôn sắc mặt âm trầm, bây giờ cục diện này biến hóa, hoàn toàn là nhường hắn không kịp chuẩn bị. Lúc này, hắn chính là phun ra một ngụm tinh huyết, không tiếc vì hy sinh chính mình tu vi là đại giới, cưỡng ép phá vỡ Cố Thanh Dương lực lượng phong tỏa, sau đó nhường một giọt máu xuyên thấu đang tiết lộ, hướng về phía dưới rơi xuống mà đi. Nhìn đến đây, Cố Thanh Dương đôi mắt lạnh lùng, sau lưng Thiên Đạo Thần Thụ chập chờn, một chiếc lá lặng yên không tiếng động chốc ra, cũng là hướng phía tinh không mà đi. Lúc này, tiên vực bên trong, hai cỗ lực lượng ầm vang bộc phát. Thích Ca Phật Tổ hóa thân vô thượng thần Phật, đưa tay ở giữa hàng tỷ đại đạo lực lượng hóa thành cối xay nghiền nát hư không, hướng về thanh đế đột nhiên chấn áp tới, hắn quần áo nhuốm máu, thanh đồng chiến nhận vỡ nát hư không. Thánh nhân lực lượng hoàn toàn áp đảo bán thánh cùng với chuẩn tiên vương phía trên, cho dù là Thích Ca Phật Tổ tùy ý một kích, đều bị thanh đế cảm nhận được lớn lao áp lực. Nếu như là đổi lại bình thường chuẩn tiên vương, sớm như vậy đã vẫn lạc tại chỗ. Nhưng mà, thanh đế cũng không phải là bình thường chuẩn tiên vương. Hắn tự sáng tạo vạn cổ trường thanh quyết, mở 129600 tinh thần huyết thiếu, nhường hắn nhục thân hôn nguyên như ý, rồi giao sinh mệnh lực lượng càng là hơn đến rồi dường như quần quần không dứt trình độ. Đại đạo thần thụ cắm rễ hư không, mênh mông quần quần lực lượng tụ đến. Mỗi khi nhục thân bị hao tổn, thanh đế cũng là có thể trước tiên khôi phục. Cho nên, tại đối mặt Thích Ca Phật Tổ áp lực dưới, thanh đế cũng là gắng gượng kháng trụ. Với lại, theo chiến đấu chuyển rời, kia cố đến từ thánh nhân áp lực, nhường hắn một thân khí huyết dần dần thủy biến, giữa hư không một cỗ huyền diệu khí tức chậm rãi nổi lên đi ra, phảng phất là có đại đạo hư ảnh vắt ngang tinh không, lại hình như là có đồ vật gì sắp dựng dục ra thế. Nhìn đến đây, Thích Ca Phật Tổ lông mày cau lại. Hắn nguyên cho là mình tự mình ra tay, trấn áp thanh đế chính là chuyện dễ như trở bàn tay, có thể tình huống trước mắt, nhường vị này đại lôi âm tự chi chủ cảm thấy có chút không ổn. Lúc này, Thích Ca Phật Tổ chính là gọi một cái kim cương sử, lực lượng kinh khủng từ đó bạo phát ra, đồng nhiên hướng về thanh đế trấn áp rơi xuống. Này kim cương sử chính là đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo, là ngày xưa đại lôi âm tự thánh nhân tất cả, sau đó thánh nhân vẫn lạc, liền vì Thích Ca Phật Tổ đoạt được. Hiện tại Thích Ca Phật Tổ chứng đạo, lại lần nữa vận dưỡng này kim cương sử, đã là trong lúc mơ hồ có nhường hắn theo đỉnh tiêm tiên thiên linh bảo, từng bước hướng phía tiên thiên chí bảo thuế biến tư thế. Như thế chí bảo, lại phối hợp thêm thánh nhân vĩ lực, nhường thanh đế lập tức cảm nhận được lớn lao uy hiếp. Cô uy hiếp này, nhường trong lòng hắn bịt kín bóng ma tử vong, đồng thời nội tâm lại tốt dường như có đồ vật gì muốn dựng dục ra thế, áp lực cường đại, nhường thanh đế thần sắc trở nên dữ tợn. Thánh nhân lại như thế nào, hôm nay không ai ngăn nổi bản tọa. Nguy cơ sinh tử ở giữa, thanh đế nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí huyết lực lượng đột nhiên như là sông lớn cuộn, mênh mông như mặt trời đáng sợ uy áp, đột ngột ở giữa từ trên người hắn bạo phát ra. Thanh đồng chiến nhận vụ vụ, lôi cuốn khủng bố khí huyết lực lượng, cùng kia kim cương sử đụng vào nhau. Oeng, tiên vực đổ sụp, tinh không gào thét. Đúng lúc này liền thấy thiên địa dị tượng hiện ra, một cô áp đảo chuẩn tiên vương phía trên đáng sợ uy áp từ trong ba động tâm bạo phát ra, hướng về bốn phương tám hướng mênh mông quần quần khuyết tán ra tới. Cô uy áp này quét ngang tiên vực cùng với tất cả tinh không, đông đảo tiên vực cùng với thanh dương thần đỉnh cường giả tại trực diện cô uy áp này lúc cơ thể đều là bản năng run rẩy, nhưng đối với thanh dương thần đỉnh tu sĩ mà nói, trong bọn họ tâm kinh hỉ đầy kinh ngạc muốn tới được càng nhiều. Thanh đế thành công, ta thanh dương thần đỉnh cũng muốn đi ra một tôn tiên vương cường giả. Các phương tu sĩ thần sắc mừng rỡ không thôi, nhìn trong tiên vực tâm phương hướng, chỗ nào mặc dù là có thánh nhân lực lượng bao trùm, dường như khó mà thấy rõ ràng chân chính chẳng cảnh, nhưng mà kia cố không thuộc về Thích Ca Phật Tổ, nhưng lại áp đảo chuẩn tiên vương phía trên khí tức, đã là nói rõ rất nhiều thứ. Bây giờ, đại đạo thần thụ cắm rễ hư không, ngút trời huyết khí chiếu rọi trời cao. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được đến từ vũ trụ tinh không vui sướng. Đây là vì một vị trí cường giả xuất hiện, tất cả vũ trụ quy tắc đều vì hắn ăn mừng. Dĩ vãng tu sĩ đột phá đại cảnh giới, đều là muốn trải qua thiên kiếp mới được, nhưng chỉ có thập ngũ giai hướng phía thập lục giai thủy biến, không có cái gọi là thiên kiếp lời giải thích. Cấp độ này đột phá chú ý nước chảy thành sông, cho dù là vũ trụ tinh không quy tắc cũng sẽ không hạ xuống thai kiếp. Huyền Âm Ma Tôn nắm đấm âm thầm nắm chặt, trong đôi mắt có kinh ngạc thì có cực kỳ hâm mộ, thật làm cho hắn thành công. Hắn là tận mắt chứng kiến thanh đế trưởng thành, một cái sau vượt cái trước người, thật cũng chỉ dùng ngắn ngủi hơn 20 thời gian và năm, liền thành công chứng được tiên vương cảnh giới. Cái này tốc độ tu luyện, cho dù là đặt ở thượng giới đều là tương đối nổ tung. Không muốn nói gì thần quốc thương điểm cơ duyên. Trên thực tế, ngày xưa Côn Lôn thần cảnh 3000 tu sĩ, đều là đạt được Cố Thanh Dương toàn lực vung trọng, 20 vạn năm trước vấn đỉnh bán thánh chuẩn tiên vương cường giả, thì không chỉ là thanh đế một. Nhưng mà, bây giờ thành công bước ra một bước cuối cùng, có thể chứng đạo người, cũng chỉ có thanh đế một người mà thôi. Chỉ bằng mượn điểm này, thì đủ để chứng minh thanh đế có thể chứng đạo, rất lớn nguyên nhân vẫn là bởi vì tự thân thiên tư chắc tuyệt duyên cớ. Nếu không, vì sao không thấy người khác chứng đạo? Chương 650, giết vào tiên vực, chương 650, giết vào tiên vực. Tiên vực bên trong, thanh đế khí thế như hồng, khí huyết ngút trời dung chuyển thương cung, bước ra một bước, thanh đồng chiến nhận chính là ẩn chứa băng thiên lực lượng, nhường Thích Ca Phật Tổ sắc mặt đều là trở nên nghiêm trọng. Hắn thì không ngờ rằng, thanh đế thật sự có thể tại thời khắc mấu chốt bước ra một bước cuối cùng. Bây giờ đối phương chứng đạo, hai người cùng là thập lục giai cường giả, Thích Ca Phật Tổ cũng không có chấn áp đối phương nắm chắc. Nhưng mà, tại đối mặt thanh đế lúc công kích, Thích Ca Phật Tổ cũng là không có lui bước ý nghĩa. Oeng, oeng, oeng. Hai tôn vĩ đại thân thể chém giết càng thêm kịch liệt. Thanh đế chiến ý ngang nhiên, thanh đồng chiến nhận mỗi một kích đều là đánh đại đạo băng diện, tiên vực tinh không đều bị từng khúc mất đi phá toái. Nguyên lai đây chính là tiên vương lực lượng. Cảm thụ lấy trong cơ thể mình bàng bạc vĩ lực, thanh đế lần đầu tiên thật sự hiểu, như thế nào thập lục giai, như thế nào tiên vương. Dĩ vãng hắn cùng hiện tại so sánh, hoàn toàn chính là hai khái niệm. T. Đột phá trước kia, thanh đế đối mặt Thích Ca Phật Tổ công kích, chỉ có thể là bị động ngăn cản, dường như khó có sức hoàn thủ, mỗi một kích đều là đem hết toàn lực mới có thể ngăn được tiếp theo. Nhưng mà bây giờ đột phá, lại đối đầu vị này lúc, trước kia bất khả kháng hoành thánh nhân vĩ lực, đã là không có phía trước như vậy đáng sợ. Giơ tay nhấc chân, chính là ẩn chứa ngập trời lực lượng. Nhưng mà, đúng lúc này, đang tiên lộ rung động, có một giọt kim sắc huyết dịch từ thông thiên cổ lộ bên trong rơi xuống, tiếp theo tức chính là hóa thành thông thiên đại dương mênh mông, kinh khủng uy áp ầm vang bộc phát, nhường thanh đế cùng với Thích Ca Phật Tổ sắc mặt thốt nhiên đại biến. Tiên tôn tinh huyết. Thanh đế nét mặt ngạc nhiên. Hắn mặc dù không có thực sự được gặp tiên tôn cấp độ này tồn tại, thế nhưng trước mặt một giọt máu tươi liền để đã chứng được tiên vương chính mình, trực tiếp cảm nhận được nguy cơ tử vong. Muốn làm đến bước này, tất nhiên là tiên tôn cấp độ này mới có thể. Một giọt máu, liên nhường thanh đế có loại khó mà chống cự ảo giác. Mắt thấy thông thiên đại dương mênh mông sắp rơi xuống lúc, lại gặp có một chiếc lá từ đăng tiên lộ bên trong phiêu nhiên rơi xuống, trong nháy mắt chính là hóa thành băng ác, rơi xuống thông thiên đại dương mênh mông bị Diệp Tử gánh chịu, căn bản không có cách thật sự giáng lâm tại tiên vực bên trong. Đây là thần đế bệ hạ. Tại thấy kia thông thiên Diệp Tử đường vân cùng với cố khí tức quen thuộc kia, thanh đế đã hiểu, mảnh này Diệp Tử chính là xuất từ Cố Thanh Dương chi thủ. Đăng tiên lộ bên trong, có cái thế tiên tôn phát giác được chính mình chứng đạo, cho nên hạ xuống một giọt tinh huyết muốn đem chính mình xóa bỏ. Thời khắc mấu chốt thần đế bệ hạ cũng là phát giác vấn đề, hạ xuống một chiếc lá đến ngăn cản tiên tôn một kích. Một cái mắt, thanh đế liền nghĩ minh bạch tất cả mọi chuyện, vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Thượng giới không hy vọng thanh dương thần đỉnh tái xuất một tôn tiên vương. Mắt thấy tiên tôn một kích bị ngăn trở, thanh đế nhìn về phía Thích Ca Phật Tổ ánh mắt tràn ngập sát ý. Đường đường tiên tôn lại không để ý mặt ra tay, nhưng bằng này liền muốn ngăn cản ta thanh dương thần đỉnh, đó là nhất định không thể năng lực. Thanh đế đem tự thân lực lượng toàn bộ thúc đẩy, thanh đồng chiến nhận hàn mang hiện lộ rõ, vì càng thêm mãnh liệt thế công, hướng về Thích Ca Phật Tổ đánh tới. Tinh thần cổ thành bên trong, bây giờ bởi vì thanh đế chứng đạo nguyên nhân, dường như tất cả cường giả đỉnh cao cũng là xuất hiện ở rồi nơi này. Cơ Tuyên nhìn trong tiên vực chiến đấu, cùng với kia gánh chịu đại dương mênh mông thông thiên diệp tử, trong mắt cũng là có tinh mang thổ lộ. Chư vị, thần đế bệ hạ đã ra tay, bây giờ thanh đế lại là chứng đạo tiên vương, khu trục thượng giới ngay tại hôm nay, tất cả tu sĩ hộ tống cơ mô cùng nhau phá hủy tiên vực. Vừa dứt lời, Cơ Tuyên xuất thủ trước, bước ra một bước Thiên Cương Địa Sát đại trận, có thể so với đỉnh tiêm bán thánh lực lượng sẽ rách rức vạn dặm hư không, khủng bố lôi đỉnh hung hăng đánh vào tiên vực bên trong. Ngay tại cỗ lực lượng này hạ xuống xong, trong tiên vực thì có đồng dạng vĩ đại thân thể bước ra, chặn Cơ Tuyên cường đại một kích. "Cơ Tuyên, ngươi nếu lại lên tranh chấp không thành." Thiên Địa thượng giới bán thánh tức giận quát. Cơ Tuyên nghe vậy, cất tiếng cười to, "Các ngươi thượng giới tu sĩ xâm lấn tinh không, giết chóc vô số, người ta tranh chấp chưa từng kết thúc, muốn kết thúc tranh chấp, các ngươi liền lập tức rời khỏi tinh không trở lại thượng giới. Bằng không, chỉ có một con đường chết." "Hừ, muốn chiến liền chiến, thật nghĩ đến đám các ngươi Thanh Dương Thần Đỉnh đi ra một tôn tiên vương, có thể đối kháng chúng ta thượng giới thế lực không thành, nếu không phải có Thiên Cương Địa Sát đại trận phòng hộ, ngươi Thanh Dương Thần Đỉnh đã sớm bị diệt. Bây giờ muốn chiến, bản tọa phụng bồi tới cùng." Tiên địa thượng giới bán thánh cười lạnh xuất sinh, không có chút nào e ngại ý nghĩa. Thấy đây, Cơ Tuyên thì không nói nhảm, chính là và đánh nhau. Mà ở Cơ Tuyên động thủ một khắc này, cái khác Thanh Dương Thần Đỉnh cường giả nhìn thấy một màn này, cũng đều là không có do dự, trực tiếp xuất lĩnh đại quân bước ra tinh hà, hướng thẳng đến tiên vực đánh tới. Đây là hơn 20 vạn năm qua, Thanh Dương Thần Đỉnh lần thứ 2 dẫn đầu khởi xướng chiến tranh. Lần đầu tiên lúc, chính là đăng tiên lộ tái hiện, thượng giới lần đầu xâm lấn, Thanh Dương Thần Đỉnh đông đảo cường giả dẫn đầu ra mặt chặn đường, nhưng cuối cùng đều là không có thể ngăn ở lại giới bước chân. Bây giờ, đây là lần thứ 2. Lần này, bọn hắn muốn đem thượng giới tu sĩ toàn bộ xua đuổi trở về tiên vực, nếu như xua đuổi không được, vậy liền toàn bộ diệt sát. Giết. Lâm Lăng một bước đặc không, to lớn tiên khí như là mây mù miểu miểu, lực lượng kinh khủng ngưng tụ thành một con cực đại trường cương, hướng về tiên vực một tôn bán thánh anh kích tới. Là Thanh Dương Thần Đỉnh trước hết nhất một nhóm cường giả, sau đó chứng đạo lại là có thể ngưng tụ thượng phẩm tiên thể, là Côn Lôn thần cảnh 3000 tu sĩ một trong, Lâm Lăng thực lực không cần nhiều lời. Thanh Dương Thần Đỉnh bán thánh cùng với chuẩn tiên vương cũng chỉ có như vậy một ít, Lâm Lăng rõ ràng là bên trong một cái. Tiên kia thượng giới bán thánh mắt thấy công kích đến, nét mặt cũng là ngưng trọng không thôi, lấy ra hộ thân chí bảo và đánh nhau. Cổ Phương, Trương Minh, Sở Sơn, Huyền Âm Ma Tôn. Bây giờ tất cả Thanh Dương Thần Đỉnh cường giả cùng xuất hiện, 10 vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, lại có thần quốc thương điểm bồi dưỡng, tất cả mọi người thực lực đều là đây 10 vạn năm trước mạnh lên không ít. Mặc dù cho đến nay, chứng đạo thập lục giai cường giả chỉ có Thanh Đế một, nhưng mà vấn đỉnh bán thánh chuẩn tiên vương cấp bậc này cường giả số lượng, nhưng tuyệt không phải 10 vạn năm trước có thể đánh đồng. Trong lúc nhất thời, rất nhiều lực lượng dòng lũ trực tiếp xé rách lượng giới chiến trường. Đây là 20 vạn năm qua, Thanh Dương Thần Đỉnh lần đầu tiên vượt ngang lượng giới chiến trường, trực tiếp xuất lĩnh đại quân giết vào tiên vực bên trong. Lập tức, tất cả tiên vực giết chóc đột nhiên nổi lên. Hai bên đại quân trước tiên đụng vào nhau, mỗi thời mỗi khắc đều cũng có hàng loạt tu sĩ vẫn lạc trong đó, nhưng nếu là nghiêm túc nhìn lại lời nói, có thể phát hiện một trận chiến này theo vừa mới bắt đầu, chính là Thanh Dương Thần Đỉnh chiếm thượng phong. Cũng đúng thế, thật chuyện không có biện pháp. Từ thần giáo nội loạn, rất nhiều chấn thủ tiên vực cường giả đều là không thể không trở về thượng giới trợ giúp, đợi đến phía sau Cố Thanh Dương tu vi đột phá, triệt để đem tiên lộ ngăn chặn, dẫn đến thượng giới cường giả còn muốn bước vào hạ giới đã là không có khả năng. Bây giờ chấn thủ tiên vực thượng giới lực lượng, so sánh lúc trước ít nào chỉ là một nửa đơn giản như vậy. Lại quan Thanh Dương Thần Đỉnh nghỉ ngơi lấy lại sức, trận chiến này lại là toàn lực ứng phó, hai bên chính là lập tức phân cao thấp. Chương 651, phản bội, chương 651, phản bội. Giết. Cổ Phương quyền thế kinh thiên, cương mãnh lực lượng bộc phát, cưỡng ép đem một tôn chuẩn tiên vương nhục thân đánh nát tại chỗ. Đột phá thành tiên. Hắn Bá Vương thần thể tất nhiên là lột xác thành Bá Vương tiên thể, biến thành thượng phẩm tiên thể bên trong đỉnh tiêm thể chất. Bá Vương tiên thể cùng Bá Vương thần thể bình thường, cũng là có thể trong chiến đấu tìm kiếm đột phá, thuộc về là càng chiến càng cưỡng ép một đỉnh tiêm thể chất. Tiền có Thanh Đế chứng đạo tiên vương. Cổ Phương bây giờ cũng là muốn bắt trước Thanh Đế, sử dụng tiên vực đánh một trận, xem xét có thể hay không xung kích tiên vương cảnh giới. Chưa đủ, còn chưa đủ. Cổ Phương toàn thân nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngút trời cơ hồ là ngưng tụ như thật, ở trước mặt hắn chính là một tôn bán thánh là đối thủ, có đó không hắn dạy đặc như là như mưa rông gió bão công kích đến, có vẻ như thế tái nhận bất lực. Vì thế xét đánh lôi đình anh sát tôn này chuẩn tiên vương, Cổ Phương đạp nát hư không, lần nữa hướng phía cái khác thượng giới cường giả đánh tới. Tiên vực bên trong, giết chóc tăng vọt. Đối mặt Thanh Dương Thần Đỉnh toàn diện phản công, thượng giới cường giả có thể nói là liên tục bại lui, mà ở một phương khác trong chiến trường, Thanh Đế cùng Thích Ca Phật tổ chiến đấu cũng là kịch liệt đến cực điểm. Một người là Tân Tấn Tiên Vương, một người là Tân Tấn Thánh Nhân. Đối với thập lục giai cường giả mà nói, chứng đạo mười mấy hai thời gian 10 vạn năm, cùng mới vào cảnh giới này cũng không khác nhau quá nhiều. Bởi vậy, hai người đánh một trận, tất nhiên là kịch liệt không thôi. Sự việc có chút khó giải quyết. Thích Ca Phật tổ sắc mặt hơi có vẻ âm trầm, dị vãng như vậy tất cả đều đang nắm giữ nét mặt, hiện tại đã là biến mất không thấy gì nữa. Thanh Đế chứng đạo, coi như là ngoài dự liệu của hắn. Cố Thanh Dương lại đem đăng tiên lộ cắt đứt, tiên vực dường như không nhìn thấy mảy may phần thắng. Mặc dù Thích Ca Phật tổ tự tin, nếu như hắn phải rời khỏi tiên vực, như vậy Thanh Dương Thần Đỉnh người thì quả quyết lưu không được chính mình, thậm chí là mạnh mẽ xông tới đăng tiên lộ, trở lại thượng giới thì có nhất định có thể. Mặc dù nói đăng tiên lộ bị cắt đứt, nhưng vì thánh nhân tu vi, cũng không nói hoàn toàn không có khả năng. Nhưng cứ như vậy, thất bại cũng là hậu quả cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Thích Ca Phật tổ ánh mắt biến ảo chập chờn, như là tại làm nhìn quyết định gì giống nhau, ban đầu công kích cũng là cải thành phòng thủ, không còn là chủ động xuất kích, phảng phất là muốn dùng cái này đến kéo dài thời gian. Nhìn đến đây, Thanh Đế lông mày cau lại, nhưng không có nhiều lời cái gì, Thanh Đồng chiến nhận thế công mạnh mẽ. Đột nhiên, Thích Ca Phật tổ khẩu tuyên Phật hiệu, tự có hàng tỷ Phật quang dâng lên, chặn Thanh Đồng chiến nhận màu máu hàn mang. Tiên vực bị thua chính là tất nhiên, đại lôi âm tự căn cơ không thể như vậy đoạn tuyệt, bần đạo muốn xuất lĩnh đại lôi âm tự đầu nhập vào Thanh Dương thần đỉnh, không biết đạo hữu nghĩ như thế nào. Ừm. Thanh Đế nghe vậy, thần sắc liền giật mình, hắn không ngờ rằng vị này thời điểm then chốt sẽ nói như thế. Thần phục Thanh Dương thần đỉnh. Đây là thanh đế chuyện không nghĩ tới. Rốt cuộc như là Thích Ca Phật Tổ như vậy thánh nhân chí tôn, Đại Lôi Âm tự lại là thượng giới đỉnh tiêm thế lực, đối phương như thế nào như thế dứt khoát thần phục người khác. Càng quan trọng chính là, như là chuyện như thế, đối phương liền xem như có chút ý nghĩ, cũng không trở thành như thế đại đỉnh quảng chúng nói ra. Phản phất là nhìn ra thanh đế nghi ngờ trong lòng, Thích Ca Phật Tổ lạnh nhạt nói ra, vị kia thần đế độc đoán đang tiết lộ, thượng giới thông hướng hạ giới đường đã bị ngăn cản đoạn, dù cho là bần đạo có thể trở lại thượng giới, Đại Lôi Âm tự tu sĩ khác thì quả quyết không có cách nào. Huống chi, dù cho là bần đạo mạnh mẽ xông tới đang tiết lộ, cũng có vẫn lạc mạo hiểm. Bây giờ việc quan hệ Đại Lôi Âm tự sinh tử tồn vong, có nhiều thứ thì không cần che che lấp lấp. Tu vi đến rồi hắn cấp độ này, nói chuyện đã là không cần tận lực che lấp cái gì. Huống chi chiến đấu đến bây giờ, Đại Lôi Âm tự đã là có không ít cường giả vẫn lạc, nếu như tiếp tục nữa lời nói, này một nhóm Đại Lôi Âm tự cường giả, chỉ sợ là muốn toàn bộ hủy diệt ở chỗ này. Vì đoạt được hạ giới cơ duyên, Thích Ca Phật Tổ cơ hội là dốc hết tất cả Đại Lôi Âm tự nội tình, 90% cường giả đều là tại hạ giới tiên vực, lại quan thượng giới Phật giới bên trong, thật sự lưu thủ cường giả số lượng cực kỳ có hạn. Như thế tình huống dưới, Thích Ca Phật Tổ tất nhiên là phải hiểu được lấy hay bỏ. Hán, nhường thanh đế thế công cũng là hơi dừng lại. Rốt cuộc nếu Đại Lôi Âm tự thật vui lòng thần phục, như vậy đối với Thanh Dương Thần Đỉnh mà nói chính là một kiện thiên đại hảo sự. Không nên nhìn Thanh Dương Thần Đỉnh, có rồi có thể đánh tan tiên vực thực lực, nhưng rốt cuộc là bây giờ tiên vực yếu đuối thôi. Nếu như là đối đầu thượng giới Tam Thiên Vũ Trụ lời nói, vì Thanh Dương Thần Đỉnh thực lực bây giờ, kém không chỉ là một điểm nửa điểm. Đại Lôi Âm tự như có thể gia nhập, chính là ở mức độ rất lớn có thể tăng cường Thanh Dương Thần Đỉnh thực lực. Khỏi cần phải nói, chỉ bằng mượn Thích Ca Phật Tổ tôn này thập lục giai cường giả, có thể sánh được rất nhiều cường giả rồi. Cho nên, Thanh Đế chỉ là hơi do dự, chính là trực tiếp làm chủ đồng ý tiếp theo, chuyện này hắn tin tưởng liền xem như những kia thần đỉnh cao tầng, cũng là không có khả năng cự tuyệt. Đại Lôi Âm tự nếu thần phục, thần đỉnh tất nhiên là chào mừng, chỉ là thần phục hay không không thể bằng vào các câu nói tiếp theo có thể xác định, nếu là Đại Lôi Âm tự muốn thần phục thần đỉnh, liền xin lấy ra vốn có thái độ. Đây là tự nhiên. Thích Ca Phật Tổ khẽ gật đầu, sau đó một trường oanh kích ra ngoài, đúng là hướng phía cái khác tiên vực cường giả trấn áp tới. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên vĩ lực, trấn sát thánh nhân trở xuống cường giả, hoàn toàn chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Chớ đừng nói chi là bị đánh lén cường giả, hoàn toàn không nghĩ tới Thích Ca Phật Tổ sẽ âm thầm phản bội tiên vực. Tại hưu tâm tính vô tâm tình huống dưới, vẫn lạc chính là chuyện tất nhiên. Bất quá, một màn này rơi vào cái khác tiên vực trong mắt cường giả, tất nhiên là để bọn hắn kinh hãi không thôi. Phật Tổ cử động lần này là dụng ý gì? Có bán thánh tức giận chất vấn. Thích Ca Phật Tổ tuyên rồi một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, từ hôm nay trở đi Đại Lôi Âm tự nhập vào Thanh Dương Thần Đỉnh, tất cả Đại Lôi Âm tự tu sĩ theo bản tọa cùng nhau, chém giết thượng giới tu sĩ. Vừa dứt lời, Đại Lôi Âm tự tất cả tu sĩ đều là sắc mặt khẽ giật mình, nhưng rất nhanh bọn hắn chính là thay đổi đồ đao, đối một bên tiên vực cường giả hung ác hạ sát thủ. Thích Ca Phật Tổ chính là Đại Lôi Âm tự tiên, đối phương muốn đầu nhập vào Thanh Dương Thần Đỉnh, đương nhiên sẽ không là có ai nói lời phản đối, cho dù là có một bộ phận tu sĩ trong lòng có bất mãn, cũng chỉ có thể là nghe theo đối phương hiệu lệnh. Vẫn là câu nói kia, thánh nhân lời nói, không có ai có can đảm từ chối. Với lại theo Thích Ca Phật Tổ đầu nhập vào Thanh Dương Thần Đỉnh thì tương đương với có rồi hai tôn thập lục giai cường giả trấn thủ, lại quan tiên vực một phương, người mạnh nhất chẳng qua là bán thánh cùng với chuẩn tiên vương mà thôi, căn bản không có nửa phần thắng. Cho nên, Đại Lôi Âm tự tất cả mọi người là một chút thấy rõ thế cuộc, đối với Thích Ca Phật Tổ mệnh lệnh tất nhiên là nghe theo. Oen, nhục thân băng diệt, máu tươi chảy xuôi. Tại Đại Lôi Âm tự quyết định phản bội một khắc này, liền trở thành đệ sập tiên vực cuối cùng một cái dâm dạng, trước đây tiên vực thực lực hôm nay chính là không bằng Thanh Dương Thần Đỉnh, lại có Đại Lôi Âm tự phản bội, chính là trực tiếp tan tác, lại không mảy may phản kháng chỗ trống. Chương 652, đại chiến kết thúc, chương 652, đại chiến kết thúc. Đại Lôi Âm tự phản chiến. Nhường tiên vực đánh một trận triệt để kết thúc. Phần lớn cường giả đều là bị chém giết tại chỗ, có một bộ phận cường giả mắt thấy thời cơ không đúng, cũng là như là Đại Lôi Âm tự bình thường, sôi nổi quy hàng, muốn thần phục Thanh Dương Thần Đỉnh. Đối với cái này, Thanh Dương Thần Đỉnh cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Theo bọn hắn nghĩ, những cường giả này một khi thần phục, chính là nhất định không tạo nổi sóng gió gì. Càng quan trọng chính là, làm những tu sĩ này kiến thức đến thần quốc chặt gờ giúp huyền diệu, cũng chỉ sẽ càng thêm kiên định chính mình nội tâm, sẽ không tùy tiện lại xuất hiện phản loạn tình huống. Điểm này, chỉ cần từ thần giáo có thể nhìn ra được. Vì sao thần giáo năng lực trong thời gian thật ngắn, thì vì tinh tinh chi hỏa thành liệu nguyên chi thế, cũng là bởi vì thần quốc chặt gờ giúp tồn tại. Bực này vô thượng cơ duyên, nhưng phàm là tu sĩ, đều là khó mà ngăn cản như thế hấp dẫn. Tất nhiên, bất cứ chuyện gì cũng không phải tuyệt đối. Như là Thanh Dương Thần Đình nội bộ cũng có tà giáo tồn tại, nhưng những thứ này rốt cục là cực thiểu số. Trận chiến này rốt cục kết thúc. Cổ Phương toàn thân đẫm máu, nhìn trước mắt vỡ nát tiên vực, trong lòng cũng có một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được tiếng nói. Một trận chiến này nhường hắn đụng chạm đến rồi tiên vương cánh cửa, nhưng muốn đột phá tầng kia, vẫn luôn không phải sự tình đơn giản như vậy. Nếu năng lực có càng nhiều cường giả để cho mình cảm nhận được nguy cơ sinh tử, như vậy Cổ Phương tin tưởng, chính mình có nhất định xác suất có thể đột phá tiên vương cảnh giới. Chỉ tiếc, hiện tại tiên vực toàn diện tan tác, sử dụng chiến đấu đột phá sự việc, cũng chỉ có thể im bặt mà dừng rồi. Dưới mắt muốn đột phá, hoặc là tiếp tục mài tự thân căn cơ, dựa vào trong cõi u minh nội đạo đột phá, hoặc là chính là tiếp tục tìm kiếm trong chiến đấu sinh tử ma luyện tấn thăng. Nhưng mà lần này cảm ngộ bị đánh gãy, muốn lại từ trong chiến đấu tìm quay về, không có dễ dàng như vậy. Với lại, tiên vực đã bị tan rã, muốn chiến đấu, trừ phi là giết vào đăng tiên lộ, thậm chí cả phản công thượng giới mới được. Chỉ là Cổ Phương rất rõ ràng, hiện tại Thanh Dương Thần Đỉnh còn không có phản công thượng giới tư bản. Chẳng qua dưới mắt thu phục tiên vực, Thanh Dương Thần Đỉnh coi như là có rồi thật sự nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội. Thanh Dương Thần Giới, Lăng Vân Châu bên trên, Đại Lôi Âm Tự chính là ở chỗ này. Đại Lôi Âm Tự trong, Thích Ca Phật Tổ bước vào thần quốc Chat Gờ giúp bên trong, mới gặp thần quốc Chat Gờ giúp huyền diệu, mà lấy tâm tính của hắn, cũng là không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chẳng trách Thanh Dương Thần Đỉnh có thể thực lực trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt đến trình độ như vậy, nguyên lai là có như thế cơ duyên trèo trống. Vì sao Thanh Dương Thần Đỉnh cường giả có thể khởi tử hoàn sinh, lại vì sao thực lực đối phương tại một hai chục vạn năm ở giữa chính là đột nhiên tăng mạnh? Tất cả hoài nghi tại thời khắc này đều là trở nên rộng mở trong sáng. Thậm chí Thích Ca Phật Tổ một lần hoài nghi thần quốc Chat Gờ giúp có phải là thượng giới vô số cường giả tìm cơ duyên, chẳng qua nghĩ lại, hắn lại là bỏ đi ý nghĩ này. Dưới mắt thần quốc Chat Gờ giúp huyền diệu, nhưng cũng chỉ là dừng bước tại thập lục giai, mà vị kia thần đế thế nhưng có thể lực kháng hợp đạo tiên tôn vô thượng tồn tại, cả hai tất nhiên là không thể đánh đồng. Bất quá, có một chút, Thích Ca Phật Tổ chính là có thể khẳng định. Đó chính là thần quốc Chat Gờ giúp, tất nhiên là cùng kia trong cõi u minh cơ duyên có một chút liên hệ. Trước đây tại chứng được thập lục giai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, Thích Ca Phật Tổ đối với đến tiếp sau đột phá, cũng là không có bao nhiêu lòng tin. Rốt cuộc thượng giới bên trong, nhưng phàm là bước vào cảnh giới này cường giả, một bước nào là muốn dùng vô tận 5 tháng mãi, mới có hướng phía trước bước ra một bước có thể. Như là Thích Ca Phật Tổ như vậy, đột phá chứng đạo 10 và 5, cũng chưa chắc có thể ổn định tự thân căn cơ, chứ đừng nói là hướng phía trước đột phá tiến hơn một bước. Có thể thấy được, cấp độ này tu luyện có nhiều khó. Nhưng mà tại kiến thức đến thần quốc Chat Gờ giúp huyền diệu, Thích Ca Phật Tổ lại là gặp được tiến thêm một bước hy vọng. Khỏi cần phải nói, chỉ cần mình trong tay cống hiến điểm đầy đủ, tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh núi, đều là nhất định không thành vấn đề. Điểm này, Thích Ca Phật Tổ là có lòng tin. Lúc này, hắn chính là cầm trong tay không dùng được tài nguyên, toàn bộ đều là đổi thành cống hiến điểm, sau đó lại theo thần quốc thương điểm đổi lấy tài nguyên. Sau đó tuyên bố bế quan tu luyện. Tại Thích Ca Phật Tổ bế quan lúc, cái khác Đại Lôi Âm Tự cường giả, cùng với còn lại thần phục với Thanh Dương Thần Đỉnh thượng giới cường giả, cũng đều là bị thần quốc Chat Gờ giúp huyền diệu hấp dẫn, trong đó thần quốc Thương Điếm cơ duyên, để bọn hắn đều là điên cuồng. Thần quốc Thương Điếm, thập lục giai đạo quả, không ngờ rằng bản tọa sinh thời, còn có thể có đột phá thánh nhân hy vọng. Một vị bán thánh nhìn thần quốc Thương Điếm giao diện, nội tâm kích động khó tự kiềm chế. Thập lục giai đạo quả, bực này cơ duyên hắn cũng chỉ là có chỗ nghe thấy, từ trước đến giờ đều không có chân chính kiến thức qua. Nếu là có thể đổi được một viên đạo quả, như vậy tự thân có thể trực tiếp đánh vỡ bán thánh hàng rào, thành công tấn thăng đến thập lục giai, biến thành kia chí cao vô thượng Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Chẳng qua là khi nhìn thấy đổi đạo quả cần thiết cống hiến điểm về sau, vị này bán thánh nội tâm kích động lại là trở thành nhạt rất nhiều. Với hắn mà nói, cái này cống hiến điểm thuộc về là thiên văn sổ tự. Liền xem như đem tự thân sở hữu nội tình tích lũy, toàn bộ cũng đổi thành cống hiến điểm, cũng chỉ có thể gom góp không đến 1/10 mà thôi. Cống hiến điểm quá ít, muốn đột phá thập lục giai, bản tọa nhất định phải sưu tập đến nhiều hơn nữa cống hiến điểm mới được. Tên này bán thánh thần sắc kiên định, nội tâm cũng không được trí. Phải biết thượng giới bao nhiêu bán thánh cuối cùng cả đời đều là không gặp được đột phá thánh nhân hy vọng, nhưng phàm là năng lực có một phần hy vọng đột phá thánh nhân, đều đủ để bọn hắn trả bất cứ giá nào, thậm chí là tính mệnh cũng sẽ không tiếc. Bây giờ thần quốc Thương Điếm chính là có đột phá thánh nhân cơ duyên, chỉ cần có đầy đủ cống hiến điểm, liền có thể nhường tự thân chứng đạo. Dù là đổi đạo quả cần thiết cống hiến điểm rất nhiều, có thể theo bán thánh thì không tính là gì. Chỉ cần có thể nhìn thấy hy vọng, cho dù là độ khó lại lớn, thì cuối cùng cũng có đạt thành một ngày. Thật sự để người e ngại chính là không gặp được hy vọng. Không cần nói, đổi đạo quả chỉ cần ngàn tỷ cống hiến điểm, cho dù là vạn tỷ, 10 vạn tỷ, ở tên này bán thánh nhìn tới, cũng là có thể tiếp nhận. Cùng lắm thì chính là dùng nhiều thời gian hơn, đi từng chút một góp nhặt cống hiến điểm mà thôi. Chỉ cần có hy vọng tại, mọi thứ đều không là vấn đề. Rốt cuộc vấn đỉnh bán thánh cường giả cái nào một cái không là trải qua vô tận 5 tháng tích lũy, thời gian đối với bọn hắn mà nói, chính là tối thứ không đáng tiền, chỉ cần nhiều tốn một chút thời gian, đột phá nhất định không là vấn đề. Với lại theo bán thánh hiểu rõ, thần quốc Chat Gờ giúp xuất hiện đến bây giờ chỉ là khu khu hơn 20 và năm, Thanh Dương Thần Đỉnh thì theo trước kia tiên nhân đều không có thế lực. Phát triển đến bây giờ có Tiên Vương chấn giữ đỉnh tiêm thế lực lớn, bởi vậy có thể thấy được thần quốc Chat Gờ giúp cường đại, cho nên tên này bán thánh không chút nghi ngờ thần quốc Thương Điếm bên trong đạo quả là có hay không có thể khiến người ta đột phá thánh nhân. Chớ đừng nói chi là cái này thần quốc Chat Gờ giúp chính là xuất từ vị kia thần đế chi thủ, đối với vị kia có thể bằng vào sức một mình độc đoán đăng tiên lộ chặn đường thượng giới rất nhiều đỉnh tiêm tồn tại thần đế, tên này bán thánh chính là từ đáy lòng kính sợ. Mạnh như thế người ban cho cơ duyên, đương nhiên sẽ không đơn giản đi nơi nào. Chương 653 luyện hóa đạo quả. Chương 653 luyện hóa đạo quả. Tốt một cái Đại Lôi Âm Tự, bắt bảo đạo tổ nhưng có cái gì muốn nói? Đăng tiên lộ bên trên, Huyền Thanh đạo tổ khi biết Đại Lôi Âm Tự phản bội thượng giới, đầu nhập Thanh Dương Thần Đỉnh ôm ấp lúc, suýt nữa một ngụm lao huyết nổ ra, hắn nhìn về phía một bên bắt bảo đạo tổ, trong mắt đều là bất mãn. Nghe vậy, bắt bảo đạo tổ thần sắc cũng là âm trầm, Đại Lôi Âm Tự sự việc cùng bần đạo cũng không bao nhiêu nguồn gốc, chẳng qua chờ đến việc này kết thúc, bần đạo tự sẽ cho các vị một câu trả lời. Đại Lôi Âm Tự năm đó cùng hắn cũng là có không ít nguồn gốc, Đại Lôi Âm Tự vị thánh nhân thứ nhất chính là xuất từ bắt bảo đạo tổ môn hạ. Sau đó vị thánh nhân kia vẫn lạc, Đại Lôi Âm Tự cùng Bát Bảo Đạo Tổ cũng liền dần dần không có bao nhiêu liên hệ. Rốt cuộc như là như thế thánh nhân môn hạ thế lực, đối với một vị hợp đạo cường giả mà nói, tự nhiên không có bao nhiêu chú ý có thể. Nếu Đại Lôi Âm Tự năng lực có mới thánh nhân xuất thế, như vậy Bát Bảo Đạo Tổ còn có thể để ý tới một hai, nếu không có thánh nhân, tại hợp đạo trong mắt cường giả, cùng sâu kiến cũng không có gì khác biệt. Nhưng bất kể nói thế nào, cho dù là Đại Lôi Âm Tự vị thánh nhân thứ nhất vẫn lạc, cái thế lực này cùng Bát Bảo Đạo Tổ vẫn luôn đều cũng có chút ít quan hệ. Bây giờ, Đại Lôi Âm tự đầu nhập vào Thanh Dương thần đỉnh, thì là cùng cấp với là đang đánh bắt bảo đạo tổ mặt mũi. Nếu như không phải Cố Thanh Dương cắt đứt đăng tiên lộ, hắn hiện tại muốn vào Thanh Dương thần đỉnh, đem Đại Lôi Âm tự triệt để diệt đi. Rốt cuộc, thượng giới con đường bị đoạn. Tiên vực lực lượng chính là có khả năng nhất hóa giải cục diện trước mắt. Kết quả vì Đại Lôi Âm tự phản bội, dẫn đến thượng giới nhiều năm chuẩn bị thất bại trong gang tấc, làm sao có thể không nhường bắt bảo đạo tổ chấn nộ? Liền xem như cái khác hợp đạo tiên tôn, đối với cái này đều là sinh ra bất mãn. Thậm chí, còn có một số hợp đạo tiên tôn ngay tiếp theo đúng bắt bảo đạo tổ, đều là có chút toán nghiệm. Đối với cái này, bắt bảo đạo tổ cũng chỉ có thể là nắm lô mũi nhìn xuống. Đại Lôi Âm tự ngược lại là thức thời, hiểu được xem xét thời thế, bây giờ đầu nhập vào ta Thanh Dương thần đỉnh chính là cử chỉ sáng suốt, chư vị sao không trực tiếp vào ta thần đỉnh, cùng hưởng trường sinh đại đạo. Cố Thanh Dương cất tiếng cười to, hán, nhường cái khác hợp đạo tiên tôn sắc mặt đen như mực. Đầu nhập vào Thanh Dương thần đỉnh. Nhưng phàm là có thể tu luyện tới tình cảnh như thế cường giả, lại có ai sẽ thật vui lòng chịu làm kẻ dưới? Vĩnh Hằng Tiên Tôn âm lãnh nói ra, trận chiến này thế cuộc chưa phân, ngươi thật sự cho rằng có thể thủ thắng hay sao? Có thể hay không thủ thắng, vậy liền mọi mắt mong chờ. Cố Thanh Dương thì không nói nhảm, chỉ là đơn giản dùng ngôn ngữ dao động một chút đối phương nội tâm, mắt thấy không thành công, hắn tất nhiên là lười nhắc nói tiếp nhiều như vậy, hỗn độn đại đạo vắt ngang hư không, lực lượng kinh khủng mênh mông cuồn cuộn. 17 cấp thượng phẩm thủ đoạn, không phải đợi nhàn hợp đạo tiên tôn có thể chống lại. Nhưng mà thượng giới vẫn đỉnh hợp đạo tiên tôn cái này cấp bậc cường giả, cái nào một cái không là dùng ước vạn năm tích lũy lắng đọng, cho dù cảnh giới chiến lực không tính quá cao, nhưng các loại thủ đoạn cũng là đông đảo. Các loại lực lượng kinh khủng đánh kích, chỉ đánh hư không băng diệt, đăng tiên lộ đều là vì chỉ rung động không thôi. Mắt thấy mình không thể thật sự trấn áp những thứ này thượng giới cường giả, Cố Thanh Dương thì không nóng nảy. Vẫn là câu nói kia, ưu thế tại ta. Chỉ bằng tình huống hiện tại đến xem, chỉ cần thời gian trì hoãn càng nhiều, đúng Cố Thanh Dương mà nói thì càng có lợi. Rốt cuộc tiên vực bị diệt, Đại Lôi Âm tự và đông đảo thượng giới cường giả, toàn bộ đều là đầu nhập vào thần phục Thanh Dương thần đỉnh, tinh không chiến tranh coi như là trừ khử, Thanh Dương thần đỉnh có đầy đủ thời gian đi nghỉ ngơi lấy lại sức. Tiếp xuống, Cố Thanh Dương chính là đang chờ. Chờ đợi Thanh Dương thần đỉnh thật sự thỏa mãn tấn thăng điều kiện một khắc này, thì vì hàng loạt tu sĩ vào Thanh Dương thần giới, hắn sinh mệnh lạc ấn bị Thanh Dương thần giới bắt giữ, có thể hiện tại Thanh Dương thần giới cấp 14 cường giả số lượng tăng vọt. Bây giờ Thanh Dương thần giới cấp 14 cường giả đã là có chân đủ 7 vạn. Cách xa nhau thiên địa tấn thăng cần thiết 10 vạn cấp 14 tu sĩ, cũng là không kém nhiều lắm rồi. 10 vạn năm, hoặc là 2 3 10 vạn năm. Cố Thanh Dương tin tưởng, Thanh Dương thần giới nhất định có thể tấn thăng. Lúc kia, trước mặt những thứ này hợp đạo tiên tôn, trấn áp cũng không phải nhẹ nhàng thoải mái sự việc. Nhưng không giống với Cố Thanh Dương nhẹ nhàng thoải mái, thượng giới một phương, mỗi cái hợp đạo tiên tôn thì là nội tâm nặng nề. Hạ giới vấn đề khó giải quyết, bây giờ Cố Thanh Dương lại là cản trên đăng tiên lộ, phía trước Vĩnh Hằng Tiên Tôn cho dù là hy sinh tinh huyết đánh vỡ phong tỏa rơi vào hạ giới, đều bị Cố Thanh Dương vì huyền diệu thủ đoạn chặn đứng. Bây giờ, thời gian càng là kéo dài, đối bọn họ liền càng là bất lợi. Nhưng thì hiện nay mà nói, thượng giới một phương cũng là không có phá giải cách. Thanh Dương thần giới, Thanh Dương Châu bên trên, nào đó bế quan mật thất bên trong, Cổ Phương hai tay nâng đỡ hỗn độn đại đạo, phản phất là có chư thiên vạn tướng từ đó biến hóa ra, lại có vô cùng đại đạo huyền diệu tràn ngập, huy hoàng thiên uy hạo đãng, để người không tự chủ sinh ra thần phục suy nghĩ. Thiên Vương đạo quả. Cổ Phương cảm thụ lấy trước mặt đạo quả lực lượng, ánh mắt cũng là nóng bỏng vô cùng. Là cái này Thanh Dương thần đỉnh hao hết tất cả tài nguyên, toàn lực đổi ra tới thập lục giai đạo quả. Cho dù là vì Thanh Dương thần đỉnh nội tình, bây giờ cũng chỉ có thể đổi lấy hai cái đạo quả ra đây. Trong đó một viên đạo quả, chính là Cổ Phương tất cả. Hắn hôm nay cách xa nhau thập lục giai tiên vương cảnh giới, cũng chỉ là kém Lâm Môn một cước mà thôi, nhưng thật sự muốn bước ra một bước kia, có khả năng một năm rưỡi có thể công thành, thì có khả năng lắng đọng trăm vạn năm năm tháng cũng tại nguyên chỗ phí thời gian. Nói cho cùng, muốn đột phá thập lục giai, như thế nào dễ dàng như vậy, sự việc. Hiện tại tuy nói tiên vực băng diệt, xâm lấn tinh không thượng giới cường giả hoặc là vẫn lạc, hoặc là đã thần phục, dường như hạ giới nguy hiểm không còn. Nhưng mà Thanh Dương thần đình rất rõ ràng, chỉ cần đăng tiên lộ tại, như vậy thượng giới cùng hạ giới mâu thuẫn cũng không cần biến mất. Bây giờ chiến tranh trừ khử, chỉ là bởi vì có chí cường giả cắt đứt đăng tiên lộ, ngăn trở đông đảo thượng giới cường giả bước chân mà thôi. Nếu như không có người cắt đứt đăng tiên lộ, như vậy thượng giới cường giả nhất định lần nữa giáng lâm, lấy trước mắt Thanh Dương thần giới nội tình, rất khó chân chính đuổi theo giới chống lại. Khỏi cần phải nói, liền nói thập lục giai cấp độ này, Thanh Dương thần đỉnh hiện tại thì chỉ có một thanh đế, cùng với vị kia Đại Lôi Âm tự chi chủ. Nhưng mà, thượng giới Tam Thiên Vũ Trụ, vẫn đỉnh thập lục giai cường giả không nói rất nhiều, nhưng cũng là tuyệt đối không ít. Chớ đừng nói chi là, thập lục giai trở xuống, cường giả giống như cá giết sang sông. Cho nên, Thanh Dương thần đỉnh nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, làm hết sức tăng lên thực lực mình. Chỉ có như vậy, Thanh Dương thần đỉnh mới có thể ứng đối tiếp xuống vấn đề năng lực. Cho nên tại tiên vực vấn đề giải quyết, Thanh Dương thần đỉnh chính là lập tức triệu tập các phe cống hiến điểm, toàn lực bồi dưỡng được tương ứng thập lục giai cường giả, trước tiên đem đỉnh tiêm chiến lực tăng lên đi lên, sau đó lại làm cái khác dự định. Nhìn trước mắt Tiên Vương đạo quả, Cổ Phương hiểu rõ, hắn hiện tại không có thời gian chờ đợi lâu như vậy, tuy nói nếu là có thể bằng vào tự thân nội tình đột phá, liền có thể nhường Thanh Dương thần đỉnh lại nhiều một tôn tiên vương. Nhưng đột phá thập lục giai phải bao lâu, Cổ Phương chính mình thì không có nắm chắc. Cho nên, luyện hóa đạo quả chính là bắt buộc phải làm. Chương 654, đột phá, chương 654, đột phá. Oanh. Từ xưa phương luyện hóa đạo quả một khắc này bắt đầu, lớn như vậy Thanh Dương thần giới, phản phất là bị một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức bao phủ, tất cả tu sĩ bản năng cảm giác được nói không rõ ngột ngạt, giống như là có một tòa nhìn không thấy đại sơn đặt ở nội tâm của mình. Thanh Vân Châu, Lăng Vân Châu, hai cái đại châu cường giả đều là nhìn về phía Thanh Dương Châu phương hướng, những người khác có thể không rõ ràng như vậy dị tượng là bởi vì gì mà lên, nhưng chỉ có Thanh Đế cùng với Thích Ca Phật Tổ đã hiểu, đây là có cường giả đang đột phá thập lục giai. Hai cố khác nhau hoàn toàn khác biệt khí tức, nhưng là lại cùng một thời gian xung kích thập lục giai, xem ra là theo Thần Quốc Thương Điếm đổi lấy đạo quả nguyên nhân. Đại Lôi Âm tự bên trong, Thích Ca Phật Tổ thần sắc ngưng nhưng, Thần Quốc Thương Điếm huyền diệu hắn là rõ ràng, nhưng thật chứ chính nhìn thấy có tu sĩ từ đó đạt được cơ duyên, sau đó trực tiếp hỏi đỉnh thánh nhân cảnh giới của Tiên Vương, hay là không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đột phá thập lục giai, chứng được thánh nhân Tiên Vương, cái nào một cái không là dùng ước vạn năm khổ tu tích lũy, sau đó mới có như vậy một cơ hội có thể thành công. Hiện tại, chỉ cần có đầy đủ cống hiến điểm từ Thần Quốc Thương Điếm đổi lấy đạo quả, có thể trực tiếp đột phá, có thể thấy được ở trong đó cơ duyên là đến cỡ nào mê người. Nửa năm sau, hai cỗ uy thế kinh khủng cơ hồ là không phân tuần tự, từ Thanh Dương Châu mà lên, trong nháy mắt chính là quét sạch thiên địa, đầy trời kim hoa bay xuống, tử khí cuồn cuộn, vô cùng đại đạo quy tắc đều là diễn sinh mà ra. Tất cả Thanh Dương thần giới sinh linh, nội tâm cũng hình như có rõ ràng cảm ngộ, hướng phía Thanh Dương Châu phương hướng không người hạ bái. Đây là đối với Thánh Nhân Tiên Vương xem trọng cùng với kính sợ. Thanh Dương Châu có Thánh Nhân Tiên Vương xuất thế, Diệu Âm Bồ Tát ngươi lại đại biểu Đại Lôi Âm tự, tiến về Thanh Dương Châu chúc mừng một phen. Thích Ca Phật Tổ nhìn về phía Thanh Dương Châu một lát, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn phía dưới Diệu Âm Bồ Tát, mở miệng chậm rãi nói. Hắn nghe vậy, chắp tay trước ngực, tuân mệnh. Theo Diệu Âm Bồ Tát rời đi, lớn như vậy Đại Lôi Âm tự đông đảo Bồ Tát Phật cũng đều là thần sắc kinh ngạc, cùng với mơ hồ cực kỳ hâm mộ. Thập lục giai, đây là bọn hắn mong muốn không thể thành cảnh giới. Đại Lôi Âm tự nhiều năm căn cơ nội tình, bây giờ cũng mới đi ra một Thích Ca Phật Tổ mà thôi. Hiện tại, Thanh Dương Thần Đình mới bao lâu, chính là một hơi có hai tôn cường giả đột phá. Tính cả trước mặt Thanh Đế, hiện tại Thanh Dương Thần Đình đã là có 3 vị thập lục giai cường giả trấn thủ. Thực lực như thế, cho dù là đặt ở thượng giới đều là thuộc về đỉnh tiêm. Rốt cuộc thượng giới mặc dù nhìn như thánh nhân tiên vương không ít, nhưng muốn rõ ràng là thượng giới thế nhưng có tam thiên vũ trụ. Nhưng mà, thượng giới thánh nhân tiên vương toàn bộ cộng lại sao có 3000? Không cần nói, 3000 rồi. Liền xem như 1000 thánh nhân tiên vương đều không có. Cho nên, rất nhiều vũ trụ kỳ thực đều là không có thánh nhân tiên vương trấn thủ, một ít có thánh nhân tiên vương trấn giữ vũ trụ, đều có thể trong tam thiên vũ trụ xếp hạng phía trước liệt. Với lại, một vũ trụ có thánh nhân tiên vương trấn thủ, không phải là một thế lực năng lực có nhiều tôn thánh nhân tiên vương trấn thủ. Trên thực tế, dù là chân chính đỉnh tiêm thế lực cấp độ bá chủ, năng lực có một tôn thánh nhân tiên vương đã là rất không tầm thường rồi. Như là Thanh Dương Thần Đình như vậy, không tính Đại Lôi Âm tự ở bên trong, thì có 3 tôn thánh nhân tiên vương, tất nhiên là hoàn toàn treo lên đánh cái khác thượng giới thế lực. Nếu như là đem đăng tiên lộ vị kia thần đế tính cả lời nói, như vậy Thanh Dương Thần Đình thuộc về tại đệ nhất đại thế lực. Điểm này, không thể nghi ngờ. Một ít trước đây đối với Thích Ca Phật Tổ đầu nhập vào Thanh Dương Thần Đình, mà cảm thấy bất an Bồ Tát Phật, bây giờ cũng đều là trong lòng thoải mái. Thanh Dương Thần Đình cường đại như thế, Đại Lôi Âm tự đầu nhập vào đối phương, cũng chưa chắc chính là một chuyện xấu. Với lại, Thần Quốc Chat G giúp chính là vô thượng cơ duyên. Chính mình như có thể bắt lấy, nói không chừng ngày khác thì có vấn đỉnh thánh nhân tiên vương có thể. Lúc này, Thanh Dương Châu có thánh nhân tiên vương xuất thế, thông tin chấn động thiên hạ. Nào đó phủ đệ bên trong, Cổ Phương trên người khí thế như vực sâu, từ đánh vỡ thập ngũ giai hàng rào tấn thăng thập lục giai về sau, hắn lại quan thử phương thiên địa đã là trở nên khác nhau. Tới bây giờ, Cổ Phương mới xem như thật sự cảm nhận được, cấp độ này rốt cục là mạnh mẽ đến mức nào. Tiên vương cùng chuẩn tiên vương chênh lệch, giống như lệch trời bình thường, lúc trước Thanh Đế có thể tại Thích Ca Phật Tổ trong tay tiếp tục chống đỡ, đồng thời chứng đạo tiên vương, quả nhiên là khó mà phòng chế sự việc. Lúc trước tiên vực đánh một trận, Cổ Phương cũng là để ở trong mắt. Thanh Đế thể hiện ra vô thượng chiến lực, lực kháng đã vấn đỉnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh Thích Ca Phật Tổ, tại đối phương áp lực dưới trực tiếp bước ra một bước cuối cùng, chứng được tiên vương cảnh giới. Lúc kia, Cổ Phương mặc dù đã hiểu Thanh Đế chiến lực ngang ngược, nhưng cũng không có sâu bao nhiêu vào trải nghiệm. Cho tới bây giờ, chính mình bước vào tiên vương cảnh giới, mới xem như thật sự linh giao đến, cảnh giới này rốt cục là mạnh mẽ đến mức nào. Nếu đổi lại cái khác chuẩn tiên vương muốn bắt trước Thanh Đế lời nói, như vậy hoàn toàn chính là tặng đầu người. Không có sâu không lường được nội tình cùng với chiến lực, muốn từ thập lục giai trong tay cường giả hiểu ra đột phá cơ hội, đó là tuyệt chuyện không thể nào. Cho dù là Cổ Phương chính mình, tại minh bạch cấp độ này cường đại về sau, cũng không có nắm chắc có thể bắt trước Thanh Đế giống nhau chứng đạo. Chém giết ban thánh, cùng đối kháng thánh nhân, đó là hai khái niệm. Chẳng qua, Cổ Phương bây giờ nhờ vào đạo quả cường đại, rốt cục thành công phá cảnh, cũng coi là hoàn thành một bước lớn quá vực, tiếp xuống hắn muốn làm chính là từng chút một góp nhặt nội tình, xem xét có thể hay không vấn đỉnh hợp đạo tiên tôn cảnh giới này. Nhưng mà đối với cấp độ này, Cổ Phương tạm thời là không có bao nhiêu ý nghĩ. Rốt cuộc, hợp đạo tiên tôn, tuyệt không phải thánh nhân tiên vương có thể so sánh. Thượng giới vô tận 5 tháng đến nay, xuất hiện hợp đạo tiên tôn hai cánh tay đều có thể đến được. Có thể thấy được, thật sự muốn đột phá cấp độ này, rốt cuộc là có khó khăn dường nào. Nếu không phải là có Thần Quốc Chat G giúp cơ duyên tại, không cần nói, hợp đạo tiên tôn rồi, liền xem như thánh nhân tiên vương, Cổ Phương đều không có đột phá năm chắc. Như thế cấp độ đột phá, cũng không chỉ là chú ý thiên phú mà thôi. Thượng giới tam thiên vũ trụ, vô cùng vô tận sinh linh, trong đó có thiên phú đỉnh tiêm thiên kiêu tuyệt đối không ít, nếu chỉ cần có thiên phú có thể đột phá, thượng giới thập lục giai trở lên cường giả tuyệt đối sẽ không chỉ có ngần ấy. Bởi vậy, cấp độ này đột phá, nói là chú ý thiên phú, chẳng bằng nói là chú ý cơ duyên. Tiếp xuống một quãng thời gian, Cổ Phương cùng Cơ Tuyên cùng nhau xuất hiện, hai người riêng phần mình thiết lập đạo tràng, là chúng sinh giải thích thánh nhân tiên vương đại đạo. Thập lục giai cường giả giảng đạo, đối với phổ thông tu sĩ mà nói chính là vô thượng cơ duyên, cho dù là rất nhiều vấn đỉnh bán thánh cùng với chuẩn tiên vương cường giả, đều là đối với cái này chạy theo như vị. Trong lúc nhất thời, Thanh Dương Châu bên trên, hàng loạt tu sĩ hội tụ. Thập lục giai đại đạo giải thích, trong nháy mắt chính là 3000 năm năm tháng. Mà ở đại đạo giải thích sau khi kết thúc, hai người cũng là trực tiếp bế quan, lần nữa củng cố vừa đột phá không lâu căn cơ. Nhưng theo thánh nhân Tiên Vương đại đạo lưu truyền, rất nhiều tới trước Thanh Dương Châu nghe giảng đại đạo tu sĩ, đều là sinh lòng cảm ngộ, tiếp theo làm ra cảnh giới đột phá. Bởi như vậy, Thanh Dương thần đỉnh nội tình lại mạnh mấy phần. Chương 655, thần giáo sôi trào, chương 655, thần giáo sôi trào. Oanh! Khí tức kinh khủng mênh mông cuồn cuộn, có thể tất cả huyền thanh vũ trụ đều là chấn động kịch liệt, thế lực khắp nơi cường giả đều là đưa ánh mắt nhìn về phía một nơi nào đó, sắc mặt không tự chủ được ngưng trọng lên. Trên trời rơi xuống kim hoa, địa dũng kim liên, thật lớn tiên địa pháp tướng hiện ra trong hư không, từ khí lan tràn mà đến, tất cả vũ trụ quy tắc cũng phảng phất là tại chúc mừng giống nhau. Có cường giả đột phá đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Này phương thế giới vì sao từ trước đến giờ chưa nghe nói qua, không ngờ rằng lại có thánh nhân ở đây đột phá, quả nhiên là đại tạo hóa. Thánh nhân xuất thế, phúc phận một phương. Như là như thế cường giả tại một bên trong tiểu thế giới đột phá, như vậy tiểu thế giới này có thể đạt được thánh nhân phúc phận, ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Nói là động thiên phúc địa, thì hoàn toàn không đủ. Vô cùng không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu là thánh nhân rời đi, phương này thánh nhân đột phá tiểu thế giới, chắc chắn là thế lực khắp nơi tranh đoạt chỗ. Chẳng qua, càng làm cho thế lực khắp nơi để ý là, bây giờ đột phá thành thánh cường giả, rốt cuộc là ai? Rốt cuộc Huyền Thanh vũ trụ thật sự có thể vấn đỉnh thập lục giai cường giả, một tay đều có thể đếm được, bất luận một vị nào lạ lâm thánh nhân xuất hiện, đều có khả năng sửa đổi hiện hữu bố cục. Cái chỗ kia, không mân. Thần giáo có tu sĩ chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đại Nhật Tiên Đỉnh phương hướng, Thần Hoàng Tiên Đế tại nhìn thấy tôn này vĩ đại pháp tướng lúc, nội tâm đều là dừng không ngừng run rẩy, khắp khuôn mặt là kinh ngạc, như là gặp được chuyện bất khả tư nghị gì. Thần giáo trưởng lão Khúc Mân. Đối với người này, Thần Hoàng Tiên Đế đương nhiên sẽ không cảm thấy lạ lẫm. Năm đó Khúc Mân phát động thần giáo phản loạn, nhường Đại Nhật Tiên Đỉnh đều là sứt đầu mẹ trán, chỉ là khi đó Khúc Mân chỉ là lớn bình thường, La Kim Tiên mà thôi, một thân tu vi mặc dù không yếu, nhưng cũng chẳng mạnh đến đâu. Phía sau Đại Nhật Tiên Đỉnh đại bộ phận cường giả từ tiên vực trở về, lại có thánh nhân trở lại thượng giới, do Khúc Mân xuất linh thần giáo tu sĩ chính là triệt để mai danh nhận tích. Đối với cái này, Thần Hoàng Tiên Đế cũng chỉ cho rằng đối phương bị một vị nào đó thánh nhân tiện tay tiêu diệt. Không ngờ rằng, vị này vẫn luôn là ẩn tàng trong Huyền Thanh vũ trụ, hơn nữa là nương thân ở nào đó tiểu thế giới. Thần Hoàng Tiên Đế thì rốt cục đã hiểu, vì sao Đại Nhật Tiên Đỉnh luôn luôn cũng không tìm tới vị này hành tung. Một phương vũ trụ, thế giới như là sông hằng chi xa nhiều vô số kể. Cho dù là thánh nhân tiên vương, muốn chuẩn xác tìm thấy mỗi một cái thế giới hành tung, đều không phải là dễ dàng như vậy có thể làm được sự việc. Không cần nói, thánh nhân tiên vương, cho dù là tiên tôn cũng vô cùng kia làm được. Chỉ có hợp đạo mới có thể thật sự đem một phương vũ trụ thu hết vào mắt. Đây cũng là hợp đạo cảnh giới cường giả ưu thế. Thân hợp vũ trụ, nhất niệm biển cả. Cấp độ này tồn tại, tự thân đã là vũ trụ đã là tự thân, hắn thủ đoạn tự nhiên không phải tiên tôn có thể so. Đương nhiên, hợp đạo thì có hợp đạo khuyết điểm. Đó chính là vũ trụ là tự thân căn cơ, nếu xảy ra vấn đề, tự thân cũng lại nhận phản vệ, tiên tôn thì là càng giống vĩ lực quy về tự thân, không có cái gọi là khuyết điểm nhược điểm vấn đề. Trở lại chuyện chính. Mặc dù Khúc Mân không có chết, mà là xuất lĩnh thần giáo tu sĩ trốn ở nào đó bên trong tiểu thế giới, Thần Hoàng Tiên Đế đều có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Thật sự nhường hắn không thể tiếp nhận. Chính là Khúc Mân bây giờ đột phá thập lục giai, thành tựu Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thần Hoàng Tiên Đế rất rõ ràng, tu sĩ khác muốn đột phá thập lục giai, độ khó đến tột cùng là lớn đến bao nhiêu. Hắn từ tuyên cổ 5 tháng trước kia, cũng đã là bước vào bán thánh cấp độ, nhưng liền xem như vậy, cũng không thể bước ra kia một bước cuối cùng, chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bây giờ, nho nhỏ một thần giáo trưởng lão cái sau vượt cái trước, làm sao có thể không nhường Thần Hoàng Tiên Đế kinh ngạc. Hắn có thể xác định, Khúc Mân trên người nhất định là có đại cơ duyên. Nếu không, đối phương có thể nào nhanh như vậy đột phá? Nếu Khúc Mân không có chứng đạo thánh nhân, như vậy Thần Hoàng Tiên Đế mặc kệ nỗ lực cỡ nào đại giới, đều muốn tìm thấy trên người đối phương bí mật, dùng cái này đến đột phá thập lục giai. Nhưng mà hiện tại, Thần Hoàng Tiên Đế chỉ lo lắng đối phương đột phá về sau sẽ hay không gây phiền toái cho Đại Nhật Tiên Đỉnh. Dù là Đại Nhật Tiên Đỉnh nội tình thâm hậu, thì tuyệt đối không chịu nổi một vị Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên lửa giận. Đang lúc Thần Hoàng Tiên Đế lo lắng lúc, kia phương bên trong tiểu thế giới, tất cả thần giáo tu sĩ đều là mặt lộ kính sợ nhìn về phía tôn này vĩ đại thân thể. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên uy thế, để bọn hắn sinh lòng thần phục. Thập lục giai, bản tọa hôm nay cũng có thể bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Khúc Mân cảm thụ lấy trong cơ thể hoàn toàn khác với ngày xưa lực lượng, nụ cười trên mặt hắn chính là không che giấu được. Một khi chính đạo, đây là chính mình dĩ vãng nghĩ cũng chuyện không dám nghĩ tới. Sở dĩ nhanh như vậy có thể đột phá thập lục giai, chính là Khúc Mân những năm này không tiếc đại giới thu thập cống hiến điểm, như thế mới vì đổi một viên thập lục giai đạo quả, luyện hóa đạo quả. Tu vi một cách tự nhiên chính là đột phá. Làm tự thân thật sự đột phá thập lục giai một khắc này, Khúc Mân nội tâm đối với Cố Thanh Dương tín ngưỡng thành kính trình độ, chính là tăng lên tới một đỉnh núi. Thượng giới cường giả khổ tu vô tận năm tháng, đều khó mà chen chân cảnh giới, thần quốc thương điểm chỉ cần đổi một viên đạo quả liền có thể hoàn thành, thủ đoạn như thế, há có thể không cho Khúc Mân kính sợ. Chính là bởi vì hiểu rõ đến Cố Thanh Dương đáng sợ, Khúc Mân mới biết như thế tín ngưỡng đối phương. Hắn đối với Cố Thanh Dương tín ngưỡng, chẳng những không có vì thực lực mạnh lên mà có nửa phần yếu bớt, ngược lại là càng thêm thành kính. Lúc này, Khúc Mân nói ra, bản tọa chứng đạo, chính là thần đế ban cho cơ duyên, hôm nay bản tọa có thể chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, ngày mai các ngươi thì có cơ hội bước vào này cảnh. Bây giờ thượng giới thế lực khắp nơi không tuân theo thần đế, chúng ta thần giáo tu sĩ tuyệt không cho phép nhẫn. Cho nên từ hôm nay trở đi, Thủy Vân thần giáo tất cả tu sĩ, toàn lực tiến đánh Đại Nhật Tiên Đỉnh, truyền bá thần đế tín ngưỡng, nhường thiên địa chúng sinh đều có thể ghi khắc thần tôn tục danh, lắng nghe thần đế chân ngôn. Chúng ta nhận mệnh lệnh. Tất cả Thủy Vân Thần giáo tu sĩ đều là sắc mặt cuồng nhiệt nói, tất cả bánh vẽ đều không có tận mắt nhìn thấy tới càng để cho người rung động. Đặc biệt một ít Thủy Vân Thần giáo lao nhân, bọn hắn rất rõ ràng Khúc Mân lúc trước là dạng gì tu vi, bây giờ lại là tu vi bậc nào. Vì Khúc Mân thiên tư, cho dù là cho đối phương 100 triệu lần thời gian, có thể hay không đột phá thập ngũ giai cũng là một cái vấn đề, chớ đừng nói chi là đột phá thập lục giai, chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên rồi. Bây giờ Khúc Mân có thể đột phá, tất nhiên là vì vị kia thần đế nguyên nhân. Chính như đối phương lời nói, hôm nay Khúc Mân năng lực chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, như vậy chính mình ngày mai có phải thì có cơ hội chứng đạo. Người chính là như thế, chỉ cần có như vậy một tia hy vọng, liền có thể để bọn hắn điên cuồng. Cho nên, làm Khúc Mân vừa dứt lời một khắc này, tất cả Thủy Vân Thần giáo đều là sôi trào, thượng giới thần quốc chat gở giúp bên trong, mỗi cái ẩn nút tại chỗ khác thần giáo, cũng đều là biết được Khúc Mân chứng đạo thông tin. Giờ khắc này, thượng giới thần giáo triệt để sôi trào. Rất nhiều vì thánh nhân trở về, dẫn đến âm thầm ẩn tàng hành tung mỗi cái thần giáo cao tầng, bây giờ đều là ngồi không yên. Rất đơn giản, bọn hắn cũng nghĩ chứng đạo, mà muốn chứng đạo phương pháp duy nhất chính là có đầy đủ nhiều cống hiến điểm, dùng cái này để đổi lấy thập lục giai đạo quả. Chương 656, Thiên Nhạc Thần Giáo, chương 656, Thiên Nhạc Thần Giáo. Loạn. Cả giới lần nữa lâm vào hỗn loạn. Trước đây đã làm ai danh nhận tích thần giáo, bây giờ cho tàn lại cháy, tại thượng giới nhấc lên rất nhiều náo động. Cửu Huyền Vũ Trụ, Vô Trần Thánh Địa. Vân Phủ Tiên Vương nghe dưới tay người bẩm báo, sắc mặt âm trầm khó coi. Năm đó đánh một trận, bản tọa chém giết đông đảo thần giáo tu sĩ, không ngờ rằng bọn hắn bây giờ còn dám ngoi đầu lên. Thần giáo làm loạn. Vân Phủ Tiên Vương năm đó từ đăng tiên lộ trở lại thượng giới, vì lôi đỉnh thủ đoạn trấn áp thần giáo phản loạn, đông đảo thần giáo cao tầng cường giả đều là vẫn lạc ở trong tay của hắn, còn lại Dương Nguyệt cũng đều là cuốn quýt thoát khỏi, cũng không dám lại ngoi đầu lên. Những năm này Cửu Huyền Vũ Trụ bên trong đã là không có bao nhiêu thần giáo tin tức. Không ngờ rằng, biến mất nhiều năm thần giáo, bây giờ đúng là xuất hiện lần nữa, có thể nào không cho Vân Phủ Tiên Vương chấn nộ. Tại hắn dứt lời lúc, một vị Vô Trần Thánh Địa cao tầng chắp tay nói ra, khởi bẩm Tiên Vương, Huyền Thanh Vũ Trụ có tin tức truyền đến, Thủy Vân Thần Giáo trưởng Lao Khúc Mân, ít ngày nữa chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Bây giờ không chỉ là chúng ta Cửu Huyền Vũ Trụ, cái khác mỗi cái vũ trụ đều cũng có thần giáo náo động xuất hiện. Thủy Vân Thần Giáo Khúc Mân. Nghe được tên này, Vân Phủ Tiên Vương cao mày, không vì cái gì khác, chỉ vì tên này với hắn mà nói rất là lạ lẫm. Càng làm cho Vân Phủ Tiên Vương cảm thấy khiếp sợ là, thần giáo bên trong lại có cường giả vấn đỉnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Đây là Vân Phủ Tiên Vương không có nghĩ tới. Vì theo Vân Phủ Tiên Vương hiểu rõ, cái gọi là thần giáo tu sĩ, kỳ thực đều là ngày xưa thượng giới mỗi cái vũ trụ tầng dưới chót tán tu, thật sự lên được sân khấu thiên kiêu cường giả cũng không có mấy cái. Bây giờ, một không ra gì thần giáo, đã có thập lục giai cường giả xuất hiện, có thể nào không cho Vân Phủ Tiên Vương kinh ngạc. Thần giáo căn cơ nông cạn, trong miệng ngươi nói tới Thủy Vân Thần Giáo trưởng Lao Khúc Mân có thể chứng đạo, trên người tất nhiên là có đại bí mật, thần giáo thủy đây bản tọa trong tưởng tượng còn muốn càng sâu. Vân Phủ Tiên Vương vẻ mặt nghiêm túc, một lát sau hắn nhìn về phía trước mặt Vô Trần Thánh Địa cao tầng, tiếp theo ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Thần giáo náo động, Vô Trần Thánh Địa không thể ngồi nhìn mặc kệ, truyền bản tọa mệnh lệnh, tất cả Vô Trần Thánh Địa tu sĩ toàn lực tìm kiếm thần giáo hành tung, cái khác vũ trụ bản tọa không còn được, nhưng mà Cửu Huyền Vũ Trụ tuyệt đối không thể loạn. Cửu Huyền Vũ Trụ chính là Cửu Huyền Tiên Tôn quản lý. Bây giờ Cửu Huyền Tiên Tôn đang đăng tiên lộ chiến đấu, Vân Phủ Tiên Vương thì là phụ mệnh trở về Cửu Huyền Vũ Trụ trấn thủ cục diện. Nếu Cửu Huyền Vũ Trụ nhận thần giáo náo động ảnh hưởng, ngày khác tiên tôn trở về, hắn thì chiếm không được mảy may chỗ tốt. Rất nhanh, theo Vô Trần Thánh Địa hành tung, cái khác mỗi cái vũ trụ đỉnh tiêm thế lực cũng đều là toàn bộ ra mặt, cùng thần giáo tu sĩ triệt để triển khai chém giết. Đồng thời, thì có thánh nhân khác tiên vương trực tiếp tiến về Huyền Thanh Vũ Trụ, muốn vì thế xét đánh lôi đỉnh trấn áp Khúc Mân. Rốt cuộc người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, lần này thần giáo náo động, cùng Khúc Mân là có thoát không ra liên quan. Nếu như có thể trấn sát Khúc Mân, có thể cực lớn trình độ trên làm dịu thần giáo náo động vấn đề. Bát Bảo Vũ Trụ, có thế giới lâm vào chiến loạn, hàng tỷ tu sĩ ở đâu chém giết lẫn nhau không ngớt. Oanh, ầm ầm. Hư không nổ tung phá thoái, đến tôn vĩ đại thân thể chém giết không ngớt, có Khôi Ngô trung niên quyền thế kinh thiên, bằng vào sức một mình, áp chế bốn vị đại La Kim Tiên viên mãn cường giả. Trong đó, có đại La Kim Tiên thần sắc căm trầm, Nhạc Sơn, ngươi Thiên Nhạc thần giáo nếu tiếp tục co đầu rút cổ, nói không chừng năng lực có kéo dài hơi tàn cơ hội, bây giờ ngươi dám xuất hiện ở đây, ngươi Thiên Nhạc thần giáo nhất định diệt vong. Hừ, nghĩ diệt ta Thiên Nhạc thần giáo, bằng vào các ngươi còn không có tư cách kia. Nhạc Sơn cười lạnh. Tiên kia đại La Kim Tiên nói ra, giới này thông tin chúng ta đã truyền ra ngoài, không được bao lâu liền sẽ có thánh nhân tiên vương giáng lâm, ngươi liền xem như thực lực mạnh hơn, cũng không có khả năng là thánh nhân tiên vương đối thủ. Nhạc Sơn nghe vậy, thần sắc vẫn đang lạnh lùng, các ngươi yên tâm, các ngươi đợi không được thánh nhân tiên vương đến. Đang khi nói chuyện, Nhạc Sơn trực tiếp thúc đẩy tự thân toàn bộ nội tình, bộc phát ra lực lượng càng thêm cường đại, nhường trước mặt bốn vị đại La Kim Tiên lập tức áp lực đại tăng. Không đến một lát, thì dẫn đầu có một vị đại La Kim Tiên ngăn cản không nổi vẫn lạc. Theo đối phương bỏ mình, trước đây có thể miễn cưỡng duy trì chiến cuộc, đã là triệt để tan vỡ. Nhạc Sơn bước ra một bước, một quyền đánh vào một tôn đại La Kim Tiên lực, lực lượng cường đại đem đối phương nhục thân trong nháy mắt xé rách chia năm xẻ bảy. Đúng lúc này, hắn lại là một trưởng vô giới, ngoài ra một tôn đại La Kim Tiên đầu lâu nổ tung. Tại hai tôn đại La Kim Tiên bỏ mình lúc, còn lại một tôn đại La Kim Tiên tâm thần phòng tuyến triệt để tan vỡ, quay đầu muốn thoát khỏi chiến trường, nhưng Nhạc Sơn căn bản không cho đối phương rời đi cơ hội. Theo hắn đuổi sát mà lên, tôn này đại La Kim Tiên cũng là rất nhanh vẫn lạc tại chỗ. Tại chém giết bốn vị đại La Kim Tiên về sau, Nhạc Sơn cũng là không dám lãng phí thời gian, trực tiếp ra tay vây sát cái khác không phải thần giáo cường giả. Tất cả mọi người mau chóng sưu tập giới này tài nguyên, các ngươi chỉ có một canh giờ, một canh giờ sau, mặc kệ tài nguyên có phải sưu tập sạch sẽ, thì phải lập tức rời đi. Nhạc Sơn nghiêm nghị quát. Một canh giờ. Đây là hắn có thể dự đoán cực hạn. Mặc dù phía trước đối chiến lúc, Nhạc Sơn tựa hồ đối với Thánh Nhân Tiên Vương đến sự việc không có chút nào để ý, nhưng trên thực tế chính hắn rất rõ ràng, chính mình cùng Thánh Nhân Tiên Vương có bao nhiêu chênh lệch. Không cần nói, chính mình một thân tu vi bước vào chuẩn Tiên Vương, chém giết Đại La Kim Tiên Viên mãn như là như chém dưa thái rau, nhưng nếu Thánh Nhân Tiên Vương đích thân tới, theo Nhạc Sơn, hắn chém giết chính mình cũng giống như nhau đơn giản, thậm chí muốn càng thêm thoải mái. Trước đây, Thiên Nhạc Thần Giáo an phận ở một góc, Nhạc Sơn có phải không nghĩ tùy tiện bạo lộ ra? Rốt cuộc Bát Bảo Vũ Trụ bên trong có Thánh Nhân Tiên Vương cái này cấp bậc cường giả trấn thủ. Nhưng mà Khúc Mân chứng đạo, nhường Nhạc Sơn triệt để ngồi không yên. Đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, Thánh Nhân Tiên Vương chính là có thể ngưỡng vọng đích, hắn cuối cùng cả đời mục tiêu chính là bước vào như thế cảnh giới. Bây giờ, Thủy Vân Thần Giáo dẫn đầu có cường giả đột phá, Nhạc Sơn lại có thể nào cảm thấy lạc hậu hơn đối phương? Cho nên, Nhạc Sơn mới muốn bước lên mạo hiểm, trực tiếp xuất lĩnh Thiên Nhạc Thần Giáo công chiếm các giới, mục đích đúng là vì sưu tập đủ nhiều tài nguyên, sau đó vì chính mình đổi một viên đột phá thập lục giai đạo quả. Đương nhiên, nếu như là chỉ có Thiên Nhạc Thần Giáo như thế làm việc lời nói, Nhạc Sơn thì sẽ không như thế xúc động. Nhưng lần này Khúc Mân đột phá, làm trên giới tất cả thần giáo đều là chấn động. Kìm nén không được xuất thủ thần giáo, không chỉ là một Thiên Nhạc Thần Giáo đơn giản như vậy. Cứ như vậy, Thiên Nhạc Thần Giáo ra tay, mạo hiểm tất nhiên là muốn hạ thấp rất nhiều. Cũng đúng thế thật, vì sao Nhạc Sơn có can đảm xuất thủ nguyên nhân? Đục nước béo cỏ, thường thường chính là an toàn nhất. Đương nhiên, trong đó mạo hiểm cũng là có. Nhưng vấn đề là, làm chuyện gì không có nguy hiểm. Bây giờ chỉ cần bước lên một chút mạo hiểm, liền có cơ hội để cho mình đột phá thập lục giai chứng đạo tiên vương, Nhạc Sơn không thể nào từ chối, cho dù là những người khác, cũng giống vậy sẽ không cự tuyệt. Chương 657, Tiên Tôn vẫn lạc, chương 657, Tiên Tôn vẫn lạc. Nghiệt trướng. Đang tiên lộ bên trên, Huyền Thanh đạo tổ sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong mắt tràn đầy lửa giận. Thiên Ma đạo tổ lông mày cau lại, đã xảy ra chuyện gì? Huyền Thanh vũ trụ thần giáo náo động, muốn phá hủy một phương vũ trụ. Huyền Thanh đạo tổ sắc mặt khó coi, thanh âm bên trong tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Chính mình chính là hợp đạo cường giả, Huyền Thanh vũ trụ chính là hắn mệnh mạch. Nếu vũ trụ bị phá hủy, Huyền Thanh đạo tổ tự thân thì khó thoát chết kết cục. Này, chính là hợp đạo cường giả tệ nạn. Nghe được hắn, các phương hợp đạo tiên tôn đều là biến sắc. Huyền Thanh vũ trụ không phải có lục đại thánh nhân trấn thủ, sao lại mặc cho thần giáo náo động, uy hiếp vũ trụ căn cơ? Vĩnh Hằng Tiên Tôn nhíu mày. Huyền Thanh đạo tổ khẽ lắc đầu, thần giáo có thánh nhân xuất thế, với lại không chỉ là một tôn, chư vị chúng ta cũng khinh thường hạ giới rồi, Huyền Thanh vũ trụ căn cơ quan trọng, bần đạo đi trước một bước. Vừa dứt lời, Huyền Thanh đạo tổ chính là trực tiếp rút lui chiến trường, lại lần nữa hướng phía thượng giới mà đi. Mắt thấy phe mình có một tôn hợp đạo cường giả rời đi, còn sót lại hợp đạo tiên tôn đều là áp lực đột nhiên tăng, trong bọn họ tâm mặc dù phẫn nộ, nhưng mà lại không thể làm gì. Rốt cuộc vũ trụ chính là hợp đạo cường giả căn cơ, đổi lại là bọn hắn tự thân chô vũ trụ bị đánh lén, cũng không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Nhưng mà, tại Huyền Thanh đạo tổ rời đi không đến bao lâu, còn sót lại Bát Bảo đạo tổ cùng với Bắc Cực đạo tổ, cũng đều là thần sắc đại biến, đều là giận mắng rồi một tiếng, sau đó liền như là Huyền Thanh đạo tổ giống như rút lui chiến trường. Nếu như nói Huyền Thanh đạo tổ rời đi, chỉ là nhường tình hình chiến đấu trở nên khó khăn một ít. Như vậy lại có hai tôn hợp đạo rời đi, liền có thể tình hình chiến đấu triệt để tan vỡ. Trước đây, cựu đại hợp đạo tiên tôn liên thủ, đều chỉ có thể là miễn cưỡng đứng vững cô thanh dương áp lực, khó mà chiếm cứ bao nhiêu ưu thế. Bây giờ một hơi ít ba vị hợp đạo cường giả, chiến lực giảm mạnh 1/3, tất nhiên là nhường chiến cuộc triệt để sập bàn. Anh, cố thanh dương thi triển hỗn độn đồ lục, 81 tôn hỗn độn ma thần lực lượng ma diệt đại đạo, nhường vĩnh hằng tiền tôn nhóm cường giả khó chịu dường như muốn thổ huyết. Anh, ầm ầm, lực lượng kinh khủng tàn sát bừa bãi, ít ba tôn 17 cấp cường giả áp lực, cố thanh dương trực tiếp chiếm linh thượng phòng, ngược lại là để ép cái khác hợp đạo tiên tôn đến đánh. Còn lại hợp đạo tiên tôn mắt thấy cảnh tượng như vậy, đã là sinh lòng thoái ý. Rốt cuộc ít ba vị đồng cấp cường giả, bọn hắn đã rất khó là cố thanh dương đối thủ, bị thua chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi. Cho nên trận chiến này không có duy trì bao lâu, chính là có cái khác hợp đạo tiên tôn lục tục ngao ngoe thối lui, cố thanh dương không để ý đến cái khác hợp đạo tiên tôn rời đi, tất cả công kích đều là khóa chặt vĩnh hằng tiên tôn, nhường hắn sắc mặt xanh lét. Ngươi làm thật muốn cùng bản tôn không chết không thôi? Vĩnh hằng tiên tôn chấn nộ, nghĩa là gì? Cái khác hợp đạo tiên tôn đều có thể đi, thì nhìn mình chằm chằm không tha đúng không? Đối với cái này, cố thanh dương thần sắc lạnh lùng, hỗn độn đồ lục lực lượng hoành ép hư không, một thân lực lượng hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Theo ngươi bước vào đăng tiên lộ một khắc kia trở đi, đã thì đã làm xong bỏ mình chuẩn bị, đại đạo chi tranh không vào thì chết, ngươi là tiên tôn nên đã hiểu đạo lý như vậy. Tốt, vậy liền nhìn xem trận chiến này ai chết ai sống. Vĩnh hằng tiên tôn đôi mắt sát ý sừng sững, sự việc đến một bước này, hắn cũng không có lui ra phía sau ý nghĩ, cố thanh dương hoàn toàn ngăn lại chính mình đường đi, cái khác hợp đạo tiên tôn thì là rút lui đăng tiên lộ. Một trận chiến này, vĩnh hằng tiên tôn đã hiểu, chính mình nhưng phàm là có mảy may lùi bước, cũng nhất định là phải bỏ mạng ở chỗ này. Chỉ có đem hết toàn lực đánh một trận mới có sống sót có thể. Lúc này, Vĩnh Hằng Tiên Tôn chính là thiêu đốt tinh huyết, một thân khí huyết như là tinh hà từ cựu thiên treo ngược tiếp theo, mỗi một giọt máu lực lượng cũng như là một phương thế giới, khủng bố như vực sâu lực lượng nhường đăng tiên lộ đều là run rẩy kịch liệt. Giết. Cố Thanh Dương nét mặt nghiêm túc, 81 tôn hỗn độn ma thần đại đạo tụ đến, nhường trên người hắn lực lượng bộc phát đến rồi một trình độ khủng bố, mặc cho tinh hà khí huyết làm sao mênh mông, cũng đỡ không nổi hắn năm đấm mũi nhọn. Khí huyết tan vỡ, thế giới mất đi. Cố Thanh Dương đột nhiên đấm ra một quyền, cương mãnh đến cực điểm lực lượng gắng gượng phá vỡ khí huyết phòng hộ. Sau đó hung hăng đánh vào trên người Vĩnh Hằng Tiên Tôn. Oeng! Một kích này, nhường Vĩnh Hằng Tiên Tôn cường đại đến cực điểm nhục thân, đều là bỗng nhiên rạn nứt ra. Tiếp theo tức, nhục thân khôi phục. Đến rồi 17 cấp tiên tôn cấp độ này tồn tại, đã là không sai biệt lắm có thể làm được bất tử bất diệt, cho dù là thương thế trên người lại nghiêm trọng như thế nào, cũng có thể thoáng qua khôi phục. Đối với cái này, Cố Thanh Dương thần sắc hờ hững, hình như không có đem Vĩnh Hằng Tiên Tôn để ở trong mắt giống nhau. Wen, Wen, Wen. Theo chiến đấu chuyển rời, Vĩnh Hằng Tiên Tôn càng thêm gian nan, đối mặt Cố Thanh Dương công kích, đối phương đã là không có bao nhiêu đánh trả chỗ trống, cường đại đến cực điểm tiên tôn nhục thân từng khúc băng diệt. Cho dù là tiên tôn nhục thân hầu như bất tử bất diệt, nhưng cũng không có đến thật sự có thể vĩnh hằng bất diệt trình độ. Cái gọi là bất tử bất diệt, giống nhau có tự thân cực hạn chỗ. Mỗi khi Cố Thanh Dương đem Vĩnh Hằng Tiên Tôn nhục thân đánh nổ lúc, hắn chính là lại lần nữa ngưng tụ thân thể, nhưng khi thân thể đoàn tụ số lần quá nhiều, Vĩnh Hằng Tiên Tôn khí huyết cũng là dần dần suy bại. Giờ khắc này, vị này thượng giới tiên tôn rốt cục người được khí tức tử vong. Trong mắt của hắn, có tên là kinh sợ thần sắc nổi lên đi ra. Nhưng mà, Cố Thanh Dương cũng không có làm cho đối phương nói nhảm ý nghĩ, lại là đấm ra một quyền, đem đối phương đầu lâu đánh nổ. Đúng lúc này hỗn độn đồ lục lực lượng như là diệt thế dòng lũ cọ rửa mà đến, trực tiếp đem Vĩnh Hằng Tiên Tôn không đầu thân thể gắng gượng chảnh vào đến rồi dòng lũ bên trong. Đại đạo phá diệt, thiên địa quy khư. 81 tôn hỗn độn ma thần lực lượng, dù cho là tiên tôn cũng có thể trực tiếp ma diệt. Giang giác. Tại nào đó thời gian điểm giới hạn lúc, thương khung đột nhiên truyền đến tiếng vỡ nát, ngập trời huyết vũ như chút nước tiếp theo, thiên địa khóc thảm thiết, đại đạo gào thét, mặc kệ là thượng giới hoặc là hạ giới tinh không, bây giờ đều là bị huyết vũ bao trùm. Như thế thiên địa khóc thảm thiết, đại đạo chết hình tượng, thật sâu khắc ấn tại rồi mỗi một cái tu sĩ trong mắt, như là xâm nhập tự thân linh hồn giống nhau. Bây giờ, tất cả tu sĩ trong đầu đều là bản năng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là Thiên Tôn vẫn lạc. Thiên Tôn vẫn lạc. Đại Nhật Tiên Đỉnh, Thần Hoàng Tiên Đế nhìn huyết vũ trên trời rơi xuống, đại đạo chết hình tượng, nội tâm kịch liệt rung động, có tên là khủng hoảng tâm trạng đột ngột hiện ra đến, đem cả người hắn cũng cho bao vây thôn phệ. Kinh sợ, sợ sệt. Cùng với đủ loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm trạng, nhường vị này Đại Nhật Tiên Đỉnh Tiên Đế tâm thần thất thủ, suýt nữa đạo tâm tan vỡ. Đã bao nhiêu năm, từ Thần Hoàng Tiên Đế xuất thế đến nay, hắn thì từ trước đến giờ chưa nghe nói qua có hợp đạo tiên tôn vẫn lạc sự việc xảy ra. Thượng giới 9 vị hợp đạo tiên tôn, chính là tuyên cổ trước kia liền đã tồn tại, mạnh như thế người liền tựa như bất tử bất diệt bình thường, vẫn luôn sừng sững tại Tam Thiên Vũ trụ đỉnh. Nhưng mà, bây giờ bực này có thể xưng bất tử bất diệt tồn tại vẫn lạc, đúng Thần Hoàng Tiên Đế mang tới rung động thì có thể nghĩ. Chương 658, trăm vạn năm sau phản công thượng giới, chương 658, trăm vạn năm sau phản công thượng giới. Vĩnh Hằng Tiên Tôn vẫn lạc. Huyền Thanh Vũ trụ bên trong, Huyền Thanh đạo tổ nét mặt khó coi, nội tâm cũng là bị xúc động mạnh. Theo hắn quyết định rút lui đăng tiên lộ một khắc kia trở đi, cũng đã chú định cuộc chiến tranh này thất bại. Chỉ là nhường Huyền Thanh đạo tổ không nghĩ tới là chính mình rút lui sẽ dẫn đến Vĩnh Hằng Tiên Tôn vẫn lạc. Tuy nói Huyền Thanh đạo tổ cùng Vĩnh Hằng Tiên Tôn không có bao nhiêu giao tình, hai bên dị vãng càng là có không ít ma sát, nhưng bây giờ cục diện này dưới, Vĩnh Hằng Tiên Tôn vẫn lạc lại không phải là một chuyện tốt. Nói cho cùng, một vị tiên tôn vẫn lạc sẽ suy yếu thượng giới lực lượng. Ngày xưa 9 vị hợp đạo tiên tôn cùng xuất hiện lúc, đều không thể đánh bại Cố Thanh Dương, bây giờ Vĩnh Hằng Tiên Tôn vẫn lạc, theo Huyền Thanh đạo tổ, muốn đối phó Cố Thanh Dương chính là càng thêm khó khăn. Thần giáo, Huyền Thanh đạo tôn quan sát tất cả vũ trụ, hợp đạo cường giả chỉ cần nhất niệm, liền có thể nhìn chung tất cả vũ trụ tất cả. Nếu không phải là thần giáo náo động, hắn cũng sẽ không tùy tiện rút lui đăng tiên lộ. Nhưng mà không có cách nào. Thần giáo náo động. Trong khoảng thời gian ngắn đi ra đếm tôn thánh nhân tiên vương cường giả, cái này khiến Huyền Thanh đạo tổ không kịp chuẩn bị. Cho dù là Huyền Thanh vũ trụ có thánh nhân trấn thủ, thì không có cách nào hoàn toàn hóa giải thế cục như vậy. Cho nên, Huyền Thanh đạo tổ không thể không quay về Huyền Thanh vũ trụ, trấn thủ cục diện. Mà trở về Huyền Thanh vũ trụ trước tiên, Huyền Thanh đạo tổ chính là ra tay bình định phản loạn, tất cả làm hại thần giáo tu sĩ đều bị chém giết, liền xem như thánh nhân tiên vương cũng chém giết mấy tôn. Chỉ tiếc, lệ thuộc vào thần giáo thánh nhân tiên vương không thể toàn bộ diện sát sạch sẽ, ngược lại là làm cho đối phương chạy trốn mấy cái. Muốn vấn đỉnh thánh nhân cảnh giới của tiên vương, tuyệt không phải sự tình đơn giản như vậy, chỉ là thần giáo năng lực trong thời gian ngắn như vậy, đi ra nhiều như vậy thánh nhân tiên vương cấp bậc cường giả, tất nhiên là cùng vị kia có thoát không ra liên quan. Nói không chừng, chính là cùng món đồ kia liên quan đến. Huyền Thanh đạo tổ ánh mắt tinh mang thổ lộ. Nếu như không phải món đồ kia lời nói, rất khó giải thích vì sao thần giáo có thể xuất hiện nhiều như vậy thánh nhân tiên vương nguyên nhân. Đối với món đồ kia, Huyền Thanh đạo tổ thì cụ thể không rõ ràng đến tột cùng là cái gì, chỉ biết đó là có thể làm cho tự thân tiến thêm một bước, thật sự thành tựu vĩnh hằng bất diệt cơ duyên. Nhưng bây giờ nhìn tới, món đồ kia so với hắn trong dự đoán còn cường đại hơn. Bất quá, cơ duyên rơi vào Cố Thanh Dương trong tay, vì hiện tại thượng giới thực lực, muốn chân chính tranh đoạt đến, cũng không có đơn giản như vậy. Nếu là bần đạo có thể tiến thêm một bước, chưa hẳn liền có thể tranh đoạt cơ duyên có thể. Huyền Thanh đạo tổ nhắm đôi mắt lại, bắt đầu lĩnh hội đại đạo tu luyện. Đang tiên lộ đánh một trận, nhưng hắn khốn đốn thật lâu bình cảnh có một chút buông lỏng, bây giờ bế quan nói không chừng có thể bước ra kia bước cuối cùng, chém giết Vĩnh Hằng Tiên Tôn. Cố Thanh Dương nhìn trước mắt môn hộ, chỗ nào là lệ thuộc vào thượng giới sở tại địa phương. Bất quá, hắn không có bước vào thượng giới, mà là trực tiếp rời khỏi đang tiên lộ, lại lần nữa về đến Thanh Dương thần giới bên trong. Cuối cùng quay về, lại lần nữa về đến Thanh Dương thần giới, Cố Thanh Dương cũng là hiếm thấy sinh ra một loại cảm khái tâm trạng. Chính mình đi vào này phương thế giới, tính toán đâu ra đấy cũng là 20 mấy vạn năm mà thôi, trong đó phần lớn thời giờ đều là trong đăng tiên lộ vượt qua, bây giờ quay về tất nhiên là khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít cảm khái. Về đến Thanh Dương thần giới, Cố Thanh Dương thì không làm kinh động quá nhiều tu sĩ, chẳng qua là khi Côn Lôn thần cảnh biến mất đã lâu tiên đạo thần thụ lại xuất hiện, rất nhiều tu sĩ chính là trong lòng hiểu rõ. Mấy ngày sau, Cổ Phương tiến về Côn Lôn thần cảnh. Thuộc hạ Cổ Phương, cầu kiến thần đế bệ hạ. Vừa dứt lời, Cố Thanh Dương thân ảnh tùy theo nổi lên đi ra. Hắn nhìn trước mắt tu sĩ, đối phương cùng lúc trước lần đầu tiên gặp nhau lúc, khuôn mặt cũng không bao nhiêu biến hóa, chỉ là khí chất trên người đã là trở nên khác nhau. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy đối phương lúc, vị này chỉ là một cái bình thường tu sĩ mà thôi, bây giờ lại nhìn, rõ ràng là đột phá thập lục giai, chứng được tiên vương cảnh giới. Tất cả suy nghĩ chuyển động, Cố Thanh Dương thần sắc lạnh nhạt, ngươi tới nơi đây, thế nhưng có chuyện gì? Thần đế bệ hạ từ đăng tiên lộ trở về, không biết bây giờ đăng tiên lộ là cỡ nào thế cuộc. Cổ Phương hỏi. Trước đó không lâu trên trời rơi xuống huyết vũ đại đạo chết, lại sau đó chính là Cố Thanh Dương trở về, đăng tiên lộ biến hóa chính là tất cả thần đỉnh cao tầng chỗ chú ý vấn đề. Nhưng mà, đăng tiên lộ hung hiểm, cho dù là thánh nhân tiên vương cũng không dám tùy tiện đặt chân trong đó. Cổ Phương tới trước, chính là muốn làm mặt hỏi một chút, bây giờ cụ thể thế cuộc tình huống. Cố Thanh Dương nói ra, Vĩnh Hằng Tiên Tôn vẫn lạc, cái khác 8 vị hợp đạo tiên tôn trở lại thượng giới, bây giờ đăng tiên lộ đánh một trận coi như là có một kết thúc, nhưng mà Thanh Dương thần đỉnh đuổi theo giới chiến tranh, còn không có thật sự đình chỉ. Đợi đến ngày khác, lưỡng giới tất nhiên sẽ lại có đánh một trận. Các ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng, 100 vạn năm về sau, bản đế sẽ xuất lĩnh các ngươi bước vào đăng tiên lộ, phản công thượng giới. 100 vạn năm sau, phản công thượng giới. Đây là Cố Thanh Dương dự định. Thanh Dương thần đỉnh đuổi theo giới lớn nhất chiến lệnh, chính là thời gian trên nội tình tích lũy chưa đủ. 100 vạn năm năm tháng, đầy đủ nhường Thanh Dương thần đỉnh thực lực để thăng đến một cường đại tình trạng. Đồng thời, 100 vạn năm thời gian cũng là Cố Thanh Dương lưu cho mình thời gian. Hắn muốn tại đây 100 vạn năm bên trong làm hết sức lĩnh hội Hồng Mông Ngọc Điệp, nhường thực lực của mình có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, lại đối mặt thượng giới hợp đạo tiên tôn lúc, liền không còn là vấn đề gì lớn. Thuộc hạ đã hiểu. Cổ Phương hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng chấn động, một mực cung kính đối Cố Thanh Dương thi lễ một cái. Phản công thượng giới, đây là rất nhiều thần đỉnh tu sĩ ý nghĩ. Đặc biệt tại tiêu diệt tiên vực về sau, thì có không ít người muốn trực tiếp tiến đánh thượng giới, rửa sạch nhục nhã. Nhưng mà, Cổ Phương và thần đỉnh cao tầng gắng gượng để lại ý nghĩ của mọi người. Rốt cuộc hiện tại thần đỉnh thực lực không đủ cường đại, thật muốn bước vào thượng giới lời nói, không hẳn thì là một chuyện tốt. Bây giờ Cố Thanh Dương nói muốn 100 vạn năm sau tiến đánh thượng giới, tin tức này truyền đi, đủ để che giấu chỗ có thanh âm bất đồng. Đạt được đáp án chuẩn xác, Cổ Phương sau đó chính là rời khỏi. Cùng lúc đó, Vĩnh Hằng Tiên Tôn vẫn lạc thông tin, cũng là tùy theo lưu truyền ra tới. Mọi người giờ mới hiểu được, trước đó không lâu thiên địa dị tượng, đến tột cùng là bởi vì gì mà lên. Tiên Tôn vẫn lạc. Nói cách khác, trong mắt mọi người, Cố Thanh Dương đã là có chém giết 17 cấp cường giả thực lực. Đây đối với Thanh Dương thần đình đông đảo tu sĩ mà nói, đồng dạng là một đủ để tin chấn phấn lòng người. Vĩnh Hằng Tiên Tôn vẫn lạc. Nhìn tới Đại Lôi Âm tự đầu nhập vào Thanh Dương thần đình, đích thật là cái sáng suốt quyết định. Đại Lôi Âm tự bên trong, Thích Ca Phật Tổ khi biết tin tức này lúc, nội tâm cũng là tránh không được chấn động. Vĩnh Hằng Tiên Tôn tại thượng giới có uy danh hiển hách, cho dù là hắn ở đây loại kia tồn tại trước mặt, thì cùng sâu kiến không hề có sự khác biệt. Cố Thanh Dương chém giết Vĩnh Hằng Tiên Tôn, đánh lui thượng giới cường giả, nói rõ thực lực của đối phương đây trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ. Lưng tựa đại thụ tốt hóng mát. Thích Ca Phật Tổ đối với mình lúc trước đầu nhập vào Thanh Dương thần đỉnh sự việc, cũng là cảm thấy may mắn không thôi. Chương 659, tấn thăng sắp đến, chương 659, tấn thăng sắp đến. Côn Lôn thần cảnh. Cố Thanh Dương bế quan tu luyện. Từ hắn theo đăng tiên lộ rời khỏi, trong nháy mắt chính là 3 vạn năm quá khứ. Vài vạn năm tới, Thanh Dương thần giới không còn có tu sĩ đột phá thập lục giai, chứng được thánh nhân tiên vương. Đối với cái này, Cố Thanh Dương thì cảm thấy bình thường. Rốt cuộc thánh nhân tiên vương đột phá không dễ, Thanh Dương thần giới căn cơ nội tình rốt cục quá cạn, nơi này tu sĩ muốn tại vài vạn năm ở giữa thì đánh vỡ gông cùng xiển xích tấn thăng thập lục giai, đó là đoạn chuyện không thể nào. Về phần đổi thập lục giai đạo quả đột phá, đúng rất nhiều tu sĩ mà nói, cũng đúng thế thật một thiên văn sổ tự. Còn hơn, ngày xưa Thanh Dương thần đỉnh dốc hết nội tình, cũng mới đổi hai cái đạo quả mà thôi. Đương nhiên, Cố Thanh Dương cũng có thể bắt chước lúc trước cách làm, trực tiếp vận dụng tự thân tín ngưỡng lực lượng, cưỡng ép ban thưởng thập lục giai đạo quả, trợ những tu sĩ này đột phá. Nhưng mà, làm như thế không cần phải. Nói câu không khách khí, thập lục giai cùng 17 cấp trên lệch quá xa. Cho dù là lại nhiều thập lục giai cường giả, tại 17 cấp trước mặt cũng là cùng sâu kiến không hề có sự khác biệt. Và lãng phí tín ngưỡng lực lượng, cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng hàng loạt thập lục giai cường giả ra đây, Cố Thanh Dương chẳng bằng giữ lại những thứ này tín ngưỡng lực lượng, chờ đợi ngày khác nhường thần quốc tấn thăng 17 cấp. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì hiện tại Thanh Dương thần đỉnh cục diện này, không có làm sơ như vậy ác liệt. Ngày xưa thượng giới xâm lấn, Thanh Dương thần đỉnh nội tình nông cạn khó mà chống lại thượng giới cường giả, cho nên Cố Thanh Dương mới không thể không vận dụng thủ đoạn khác, cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng 3.015 giai cường giả ra đây, chỉ vì rồi đối kháng lên giới phát động chiến tranh. Nhưng mà hiện tại, vấn đề này đã là không tồn tại. Coi như là Đại Lôi Âm tự, Thanh Dương thần đỉnh có 3 tôn thập lục giai cường giả trấn thủ. Sau đó lại có Thiên Cương Địa Sát đại trận và đỉnh tiêm trận pháp bảo vệ. Nếu là thượng giới xâm lấn, chỉ cần hợp đạo tiên tôn cấp độ này cường giả không xuất thủ, Thanh Dương thần đỉnh cũng có thể chống lại một hai. Lại nói, bây giờ thượng giới cũng là không dám tùy tiện phát động chiến tranh. Vĩnh Hằng Tiên Tôn vẫn lạc, đủ để cho thượng giới những kia hợp đạo tiên tôn kiêng kỵ. Tiếp xuống, Thanh Dương thần đỉnh có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi lấy lại sức. Mà đối với Cố Thanh Dương mà nói, thời gian càng dài đối với mình thì càng có lợi, hắn tự nhiên thì không có bao nhiêu lo lắng ý nghĩ. Tính danh: Cố Thanh Dương. Bản thể: Thanh Dương thần giới, thất giai. Chiến lực: 17 cấp thượng phẩm. Thần quốc: thập lục giai, tỷ tỷ. Thiên đạo bản nguyên: 30 điểm báo. Sau đó, Cố Thanh Dương mắt nhìn bảng thuộc tính của mình. 3 vạn năm đến biến hóa không lớn. Chỉ là thần quốc phương diện, tín ngưỡng lực lượng vững bước tăng lên, nhưng cách xa nhau tấn thăng 17 cấp thần quốc, hay là cần thời gian dài dằng dặc lắng đọng mới được. Hiện tại tính cả Thanh Dương thần đỉnh cùng với thượng giới thần giáo cung cấp cống hiến điểm, Cố Thanh Dương khấu trừ hàng năm tiêu hao, đại khái là năng lực giữ lại 2 tỷ tả hữu tăng trưởng. 1000 vạn tỷ. Khoảng chính là cần 500 vạn năm tả hữu. Đối với hắn cấp độ này cường giả mà nói, 500 vạn năm thời gian cũng không tính là quá dài dằng dặc, hoàn toàn có thể chờ được. Trước đây, Cố Thanh Dương có thể có được tín ngưỡng lực lượng, là muốn đây hiện tại nhiều hơn không ít, lại hạ thượng giới cường giả trở về, đông đảo hợp đạo tiên tôn thanh tẩy các phương, chém giết rất nhiều thần giáo tu sĩ, gắng gượng đem thần giáo trưởng thành tình thế cho ngăn chặn lại rồi. Cứ như vậy, Cố Thanh Dương có thể có được tín ngưỡng lực lượng, tất nhiên là trên phạm vi lớn trượt. Đối với thần giáo, hắn vẫn có chút xem trọng, nhưng cũng tiếc chính mình là tại hạ giới tinh không, thì tạm thời không có cách nào nhúng tay thượng giới sự việc, cho nên cũng chỉ có thể là mặc cho thần giáo tu sĩ hy sinh. Chẳng qua, vì để cho Thanh Dương thần giới mau chóng tấn thăng, Cố Thanh Dương cũng là ban bố một nhiệm vụ, đó chính là nhường thần giáo cường giả tiến về hạ giới, tìm được thần đỉnh che chở. Vừa lúc bắt đầu, rất nhiều thần giáo tu sĩ đều là sử dụng cơ hội này, trực tiếp bội phản thượng giới, bước vào Thanh Dương thần giới bên trong. Nhưng sau đó tin tức này vô ý tiết lộ ra ngoài, dẫn đến thượng giới đối với đăng tiên lộ lối vào khống chế nghiêm trọng, rất nhiều thánh nhân tiên vương trấn thủ ở đâu, triệt để đoạn tuyệt rồi thần giáo tu sĩ muốn đi vào tình không có thể. Thế đây, Cố Thanh Dương cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Nhưng liền xem như vậy, Cố Thanh Dương cũng là tụ họp một nhóm thần giáo cường giả. Bây giờ nguyên nhân chính là có một nhóm kia thần giáo cường giả đến, nhường Thanh Dương thần giới cường giả số lượng tăng trưởng không ít, trong đó cấp 14 cấp bậc tu sĩ đã là đột phá đến 9 vạn, cách xa nhau 10 vạn đã là gần trong gang tấc. Lại sau đó, chính là thập ngũ giai cường giả số lượng cũng là đột phá 5000 đại quan. Nói tóm lại, Thanh Dương thần giới hiện tại một mảnh vui vẻ phồn vinh. Chờ đến Thanh Dương thần giới tấn thăng, liền có thể phục sinh vị kia thái sơ thánh nhân. Cố Thanh Dương nhìn về phía tinh hải phương hướng, chỗ nào có tuyên cổ tinh thần tồn tại, trầm trọng mênh mông xưa cũ khí tức uy áp tràn ngập, có thể cái khác tinh thú đều là không dám tới gần nửa phần. Trước kia đáp ứng 10 vạn năm bên trong phục sinh thái sơ thánh nhân, nhưng kế hoạch không bằng biến hóa tới cũng nhanh, cho nên tới hiện tại đã là chỉ hoãn mấy chục vạn năm. Chỉ là mấy chục vạn năm cũng chờ rồi, Cố Thanh Dương cũng liền không nhất thời vội vã. Đợi đến Thanh Dương thần giới tấn thăng bát giai thiên địa, có thể dung nạp thập lục giai cường giả, lúc kia lại đi phục sinh thái sơ thánh nhân, có thể ở mức độ rất lớn tăng lên Thanh Dương thần đỉnh thực lực. Rốt cuộc, vị kia khi còn sống thế nhưng đỉnh tiêm thập lục giai cường giả, cách xa nhau 17 cấp hợp đạo cũng chỉ là kém một bước mà thôi. Nếu không, thái sơ thánh nhân có thể nào tại tuyên cổ 5 tháng lúc xuất linh thái sơ tiên đỉnh cường giả giết vào đăng tiên lộ? Mặc dù đối phương cuối cùng thân tử đạo tiêu, thì đủ để chứng minh hắn thực lực không tầm thường. Duy nhất nhường Cố Thanh Dương cảm thấy tò mò là, thái sơ thánh nhân rốt cuộc là bằng vào cỡ nào thủ đoạn, có thể chặt đứt đăng tiên lộ? Rốt cuộc đăng tiên lộ trình độ chắc chắn, liền xem như hắn đuổi theo giới hợp đạo tiên tôn đại chiến mấy chục vạn năm, đều không thể tổn hại nửa phần, chỉ là thánh nhân muốn chặt đứt đăng tiên lộ, hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm sự việc. Có thể thấy được, thái sơ thánh nhân trên người thì nhất định là có thuộc về cơ duyên của mình. Nếu không, đối phương sao có dung chuyển đăng tiên lộ tư cách? Nhất niệm rơi xuống, Cố Thanh Dương chính là tiếp tục tham ngộ Hồng Mông Ngọc Điệp. Theo hắn tu vi tiến tiến, Hồng Mông Ngọc Điệp huyền diệu cũng là dần dần hiện lộ ra, 3000 Hồng Mông đại đạo đều là huyền diệu phi phàm. 3 vạn năm tới, Cố Thanh Dương sáng tạo Hỗn Độn Đồ Lục bên trong đã dung nạp 84 tôn Hỗn Độn Ma Thần lực lượng. Mặc dù dung nạp Hỗn Độn Ma Thần số lượng đây dĩ vãng nhiều mấy tôn, nhưng đối với hắn thực lực bản thân mà nói, cũng không thay đổi quá lớn. Đến rồi Cố Thanh Dương bây giờ cấp độ này, thật sự muốn nhường thực lực tiến tiến, tuyệt không phải là chuyện một sớm một chiều, đó là một dài dằng dặc tích lũy cùng với thuế biến quá trình. Không có cách nào. 17 cấp tu sĩ nắm giữ lực lượng vô cùng đáng sợ, cho dù là một phần lực lượng, đều đủ để phá hủy hàng tỷ tinh thần, nhường từng cái tinh hệ hủy diệt, huống chi Cố Thanh Dương một thân thực lực vẫn đỉnh 17 cấp thượng phẩm, không sai biệt lắm bước vào đến rồi cảnh giới này đỉnh núi. Bởi như vậy, muốn tăng thực lực lên, tất nhiên là không có đơn giản như vậy. 17 cấp nhất bộ nhất đăng thiên, mỗi một phần tinh tiến đều không phải là đơn giản như vậy. Chương 660, 360 triệu tinh hệ, chương 660, 360 triệu tinh hệ. Thời gian trôi qua, tại Cố Thanh Dương bế quan lúc, Thanh Dương thần giới cũng là vững bước phát triển. Đồng thời, Cố Thanh Dương lại là tranh thủ, đem 30 điểm báo thiên đạo bản nguyên, toàn bộ ngưng tụ làm mới thánh giai tiên mạch. Thánh giai tiên mạch ngưng tụ một cái cần 1000 tỷ thiên đạo bản nguyên, tương đương với 100 tỷ thiên đạo bản nguyên. Như thế đối với thượng giới mà nói, thuộc về đỉnh tiêm tiên mạch, đối với Thanh Dương thần đỉnh mà nói, đã là không tính là gì. Bản nguyên tiên mạch xuất hiện, mỗi cách một đoạn thời gian, chính là có mới tiên mạch thai nghén mà sinh. Có thêm thông minh tài giỏi 10 đầu thánh giai tiên mạch, chỉ là hơi tăng trưởng một chút Thanh Dương thần giới tiên khí nồng độ, nhưng cũng không quá đại biến hóa. Rất nhanh, chính là 5 vạn năm xuân thu quá khứ. Cố Thanh Dương tự bế quan trung tỉnh táo lại, trong cõi u minh cơ hội nói cho hắn biết, hiện tại Thanh Dương thần giới đã là đến rồi có thể tấn thăng giai đoạn. Vì thế, Cố Thanh Dương tất nhiên là không có do dự, trực tiếp liền bắt đầu nhường Thanh Dương thần giới tấn thăng. Thiên địa rung động, đại đạo hiện ra. Chỉ thấy thiên địa đại đạo như là trường hà giống nhau xuyên qua hư không, khủng bố đến cực điểm khí tức từ đó tràn ngập ra, tựa như có thể áp sập hàng tỷ tinh thần, sau đó tất cả Thanh Dương thần giới đều là vì một cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng phía bốn phương tám hướng phóng đại. Lần này tấn thăng, mang tới tiếng động cùng dĩ vãng tấn thăng đều là có khác biệt lớn. Thất giai thiên địa đến bát giai thiên địa rào bước tiến lên, giống như là phá vỡ nào đó gông cùng xiềng xích giống nhau. Nếu là theo ngoại giới đến xem lời nói, có thể phát hiện tất cả Thanh Dương thần giới như là một đầu diệt thế hung thú giống nhau, đang thôn phệ từng cái tinh hệ. Động tĩnh như vậy, tất nhiên là nhường thần giới cường giả kinh ngạc. Đây là thiên địa tại tấn thăng. Đại Lôi Âm tự bên trong, Thích Ca Phật Tổ đôi mắt tinh quang thổ lộ, tại hắn ánh mắt bên trong, thiên địa tấn thăng với hắn mà nói, không phải cái gì mạch sinh sự tình. Rốt cuộc thượng giới tam thiên vũ trụ, thế giới như là đầy sao mênh mông vô ngần, ngẫu nhiên có thế giới tấn thăng tất nhiên là bình thường vô cùng. Chỉ là, dĩ vãng thiên địa tấn thăng, thanh thế tuyệt đối không có trước mặt như vậy to lớn. Kia cỗ tiêu tán ra tới thiên địa lực lượng, thậm chí là nhường Thích Ca Phật tổ vị này tại thế thánh nhân, đều là cảm thấy lớn lao áp lực. Bình thường mà nói, thánh nhân siêu thoát thiên đạo, chỉ có vũ trụ thiên đạo mới có thể trói buộc thánh nhân. Nhưng mà hiện tại, Thích Ca Phật tổ cảm nhận được đến từ Thanh Dương thần giới trói buộc, đó là tự thân chết siêu thoát giả thân phận mang tới sửa đổi. Bởi vậy có thể thấy được, bây giờ Thanh Dương thần giới tấn thăng, dù cho là thánh nhân cũng khó mà siêu thoát. Nghe đồn bên trong, Huyền Thanh vũ trụ tại ban đầu cổ lão 5 tháng bên trong, từng có một phương tuyên cổ thiên địa, có thể dung nạp Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, chỉ có hợp đạo mới có thể từ trong đó siêu thoát. Bây giờ nhìn tới, đồn đại quả thực không giả. Thích Ca Phật tổ liễu giễu tự nói, Huyền Thanh vũ trụ 5 tháng xa xưa, kia vô tận 5 tháng trước kia chuyện đã xảy ra, chỉ có đôi câu vài lời có thể lưu lại, thật sự chứng kiến một vũ trụ sơ sinh lại sống đến bây giờ cường giả, kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Sau đó Huyền Thanh vũ trụ trải qua một lần đại biến, kia phương tuyên cổ thiên địa chính là bị phá hủy. Mà Huyền Thanh đạo tổ cũng là từ lúc kia chứng được hợp đạo cảnh giới, là Huyền Thanh vũ trụ chi chủ. Các loại suy nghĩ tại Thích Ca Phật tổ trong đầu hiện ra đến, đối phương quan sát thiên địa đại đạo nội tâm lập tức sinh ra không ít hiểu ra, trong lúc nhất thời cũng không có lại đi nghĩ nhiều đồ như vậy, mà là toàn lực lĩnh hội đại đạo huyền diệu, muốn tiến thêm một bước. Bên kia, bởi vì thiên địa đại đạo xuất hiện, tiếp theo ngộ đạo cường giả đông đảo. Côn Lôn thần cảnh bên trong, chỉ thấy có kiếm ý ngút trời, dung chuyển trời cao thương khung, huy hoàng thiên uy kiếm ý lực lượng đột nhiên hóa thành kinh thiên trường hà rủ xuống đến, to như vậy Thanh Dương thần giới chúng sinh đều rất giống nghe được một tiếng êm thai kiếm minh, thiên hạ mọi loại thần binh đều là cúi đầu. Sau đó, liền thấy vạn kiếm lên không, vô tận thần binh hóa thành một đóa cái thế thanh liên, tại trên bầu trời nở rộ, tiên uy quần quần không ngớt, thiên địa dị tượng cũng là tùy theo bảy biện ra tới. Có cường giả đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Thanh Dương thần giới đông đảo cường giả đỉnh cao, đều là đưa ánh mắt nhìn về phía Côn Lôn thần cảnh vị trí, trong mắt chấn kinh chi sắc không cần nói cũng biết. Tiền có thiên địa tấn thăng. Sau có cường giả bước ra mấu chốt một bước, vấn đỉnh Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tất nhiên là để người kinh ngạc. Cố Thanh Dương cũng là nhìn về phía Côn Lôn thần cảnh một phương hướng nào đó, kia cũng ngập trời kiếm ý, không thể ngăn cản hắn ánh mắt nửa phần, có thanh bảo tu sĩ thân ảnh đập vào mi mắt. Không sai, nhanh như vậy thì bước ra một bước này, tương lai đều có thể. Thấy Thanh Diệp đột phá, Cố Thanh Dương cũng là có chút thỏa mãn. Vị này từ Côn Lôn thần cảnh mà sinh, Cố Thanh Dương cũng là đem đối phương coi là đệ tử của mình, bây giờ thấy Thanh Diệp chứng đạo, tất nhiên là cho cảm thấy mừng rỡ. Rốt cuộc, Thanh Diệp xuất thế đến nay, cũng mới chỉ là mấy chục năm. Đối phương có thể trong thời gian ngắn như vậy ngộ đạo đột phá, có thể thấy được hắn thiên tư ngang ngược. Điểm này, cùng Cổ Phương Cơ tuyên đám người khác nhau. Hai người đều là luyện hóa thần quốc đạo quả đột phá, cũng không phải là dựa vào tự thân từng bước một đột phá đi lên, dù là hai người trước kia cũng là thiên tư tuyệt thế, nhưng nếu là không có đạo quả giúp đỡ lời nói, cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy đột phá. Nói cho cùng, thập ngũ giai đến thập lục giai đột phá, không chỉ là tích lũy đủ rồi là được, càng là hơn cần chú ý cơ hội. Bây giờ tất cả Thanh Dương thần giới quê hương tu sĩ, chỉ có Thanh Đế đột phá, tính là chân chính dựa vào tự thân. Bất quá, cái trước vẫn như cũng là có mưu lợi ý nghĩa. Rốt cuộc Thanh Đế đột phá lúc, chính là giết vào tiên vực, sử dụng giữa sinh tử cảm ngộ mới bước ra một bước cuối cùng, không giống với Thanh Diệp bản thân bế quan, mọi thứ đều là nước chảy thành sông. Chỉ bằng vào điểm này, có thể nhìn ra được Thanh Diệp thiên tư, đã là có thể được xưng tụng đỉnh tiêm. Thanh Dương thần giới tấn thăng, lại có một tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên xuất thế, coi như là song hỷ lâm môn, hiện tại thì nhìn xem lần này, có hay không còn có thể có tu sĩ khác bước ra kia mang tính then chốt một bước. Cố Thanh Dương thầm nghĩ, lần này Thanh Dương thần giới tấn thăng cần thiết thời gian không ngắn, Thanh Diệp chứng đạo chỉ là vừa mới bắt đầu, phía sau nói không chính xác còn có thể có tu sĩ khác thì cùng nhau chứng đạo. Rất nhanh, thời gian trôi qua. Lần này Thanh Dương thần giới tấn thăng, trọn vẹn là dùng 100 năm thời gian mới tính thật sự hoàn thành. Trong vòng 100 năm, rất nhiều tu sĩ đều là cảm ngộ thiên địa đại đạo nhường tự thân tu vi có thể tinh tiến không ít, càng có cường giả đánh vỡ vốn có cảnh giới gông cùng xiềng xích, đặt chân tầng thứ cao hơn. Trong đó cấp 14 cường giả đột phá 12 vạn, thập ngũ giai cường giả cũng là đột phá 6000, có thể so với di vãng vài vạn năm tích lũy. Nhưng cũng tức là, nay 100 năm ở giữa, chỉ có Thanh Diệp một người đột phá thập lục giai, không còn có người thứ hai có thể đột phá. Đối với cái này, Cố Thanh Dương trong lòng tuy có một chút tiếc nuối, nhưng cũng không có quá mức để ý. Nói cho cùng, thập lục giai không phải dễ dàng như vậy đột phá. Bây giờ Thanh Diệp có thể tấn thăng, đã coi như là thật tốt. Khi thiên điệu tấn thăng hoàn thành một khắc này, là thiên đạo Cố Thanh Dương liền có thể rõ ràng cảm nhận được giới này rộng lớn, bây giờ tấn thăng Thanh Dương thần giới so sánh 100 năm trước, rõ ràng là làm lớn ra trọn vẹn vạn lần. Nếu như nói tấn thăng tiền Thanh Dương thần giới chỉ là tương đương với 36000 cái tinh hệ lời nói, như vậy hiện tại Thanh Dương thần giới diện tích chính là tương đương với 360 triệu tinh hệ. Chương 661, phục sinh thánh nhân, chương 661, phục sinh thánh nhân. Thính danh: Cố Thanh Dương. Bản thể: Thanh Dương thần giới, bát giai. Chiến lực: 17 cấp viên mãn. Thần quốc: thập lục giai, tỷ tỷ. Thiên đạo bản nguyên: 100 điểm báo. 17 cấp viên mãn. Cố Thanh Dương cảm thụ lấy tự thân có thể khống chế lực lượng, so sánh Thanh Dương thần giới tấn thăng trước kia, trọn vẹn là cường đại rồi hơn 2 lần. Thực lực đến rồi hắn cấp độ này, không cần nói, gấp đôi tăng phúc, liền xem như một phần vạn đột phá, đều là có thể xương lượng lớn biến hóa. Bây giờ 8. Một thân chiến lực đây đột phá tiền mạnh trọn vẹn hơn 2 lần, trực tiếp từ 17 cấp thượng phẩm đột phá đến 17 cấp viên mãn. Làm chiến lực bước vào cấp độ này về sau, Cố Thanh Dương lại quan thiên địa vũ trụ, cũng là có một ít biến hóa khác, giống như có thể thấy rõ vũ trụ bản chất, các loại đại đạo khởi nguyên đều là hiện ra ở trong mắt chính mình. Cố Thanh Dương chỉ là đơn giản phất tay một chút, liền thấy Thanh Dương thần giới bên ngoài, tinh không mịt mùng bên trong, có thế giới mới tinh hệ diễn sinh, lại có cổ lao thế giới tinh hệ mất đi. Nhất niệm tinh hệ sinh, nhất niệm tinh hệ diệt. Nếu là lại lần nữa về đến đăng tiên lộ bên trong, đối đầu đã từng vĩnh hằng tiên tôn, Cố Thanh Dương cảm giác chính mình một tay là có thể đem đối phương thoải mái bóp chết. Này, chính là 17 cấp viên mãn thực lực đáng sợ. Làm chiến lực bước vào đến cấp độ này về sau, Cố Thanh Dương đã là cảm nhận được, có thể sợ hàng rào đang áp chế chính mình, kia là tới từ này phương vũ trụ trói buộc. Như có thể đánh phá này phương hàng rào, thực lực của hắn đem lần nữa tấn thăng, biến thành chân chính siêu nhiên tồn tại. 17 cấp không phải cuối cùng, lại hướng lên mới có thể chân chính vấn đỉnh bất hủ bất diệt. Cố Thanh Dương trong lòng hiểu ra, bất hủ bất diệt với hắn mà nói, không phải cái gì nhất định phải theo đuổi đồ vật, thân làm hợp đạo giả, tuổi thọ của hắn bản thân liền là trường sinh bất tử. Nhưng mà, sau khi đột phá thực lực, mới là Cố Thanh Dương thật sự xem trọng. Chỉ có đầy đủ thực lực cường đại, mới có thể trấn áp tất cả làm loạn, như thế mới có thể bảo đảm tự thân trường tồn. Sau đó, Cố Thanh Dương lại là nhìn thoáng qua giao diện thuộc tính, cái khác thuộc tính biến động, không có dẫn tới nội tâm của hắn ba động. Như là thiên đạo bản nguyên, Thanh Dương thần giới tấn thăng bắt giai, này phương thế giới chính là trả lại rồi 100 điểm báo thiên đạo bản nguyên. Nếu là dĩ vãng lời nói, như vậy nhiều thiên đạo bản nguyên, tự nhiên là có thể phát huy lớn lao tác dụng, nhưng mà hiện tại, 100 điểm báo thiên đạo bản nguyên thì chính là chuyện như vậy. Đúng lúc này, Cố Thanh Dương chính là câu thông tinh hải bên trong tuyên cổ tinh thần, to lớn rộng lớn thần hồn lực lượng đạp phá tinh hải, khi hắn xuất hiện ở nơi này lời nói, to như vậy tinh hải chấn động, hàng tỷ đại đạo quang huy vậy xuống hư không. Các loại huyền diệu, có thể nói là huyền diệu khó giải thích. Rất nhiều tinh không cự thú đang nhìn trộm đến như thế đại đạo quang huy lúc, trước kia tràn đầy máu tanh giết chóc đôi mắt, đều là trở nên thanh minh rất nhiều, như là nhìn thấy đại đạo bản nguyên bình thường, những thứ này chỉ biết giết chóc hung thú, chính là lâm vào nào đó huyền diệu hoàn cảnh. Một ngày nào đó, dẫn đầu nhìn thấy đại đạo huyền diệu tinh không cự thú tỉnh táo lại, tinh hải bên trong lập tức liền có đầy trời lôi đỉnh tràn ngập, khủng bố thiên kiếp lực lượng hướng phía đầu kia tinh không cự thú anh kích tới. Cương đại đến cực điểm thiên kiếp lực lượng, như là chân long hống, muốn đem kia không nên xuất hiện sinh linh trực tiếp phá hủy, tinh không cự thú cũng là cảm nhận được uy hiếp, tiếp theo cùng cái thiên kiếp này triệt để chém giết ở cùng nhau. Ầm ầm, khủng bố kiếp khí tràn ngập, một chút tiêu tan khí cơ đều có thể băng diệt vạn dặm hư không, hình như có địa thủy hỏa phong hiện lên, thiên địa luân hồi tịch diệt, có thể tất cả tinh hải đều là chấn động kịch liệt. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, thiên kiếp tiêu tán, một cỗ uy hoàng thiên uy khí thế khuyết tán ra đến, có thể so với tinh thần lớn nhỏ tinh không cự thú thân thể một hồi biến ảo, sau đó hóa thành một người trung niên tu sĩ thân ảnh. Đối phương vừa mới thành hình, chính là thần niệm khẽ động, có đạo bào màu xanh ra trên người bây giờ, sau đó trở về Cố Thanh Dương trước mặt, một mực cung kính không người thi lễ. Đệ tử tinh hải, bái kiến sư tôn. Cố Thanh Dương nghe vậy, cũng là nhìn trước mắt trung niên tu sĩ, tinh không cự thú vốn nên không có linh trí, càng không tồn tại hóa hình có thể. Nhưng mà, thiên địa vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Đối phương nhìn thấy chính mình đại đạo huyền diệu, hiểu ra một đường sinh cơ kia, cho nên bước ra mang tính then chốt một bước, dẫn tới hóa hình thiên kiếp, tất nhiên là tạo hóa phi phàm. Với lại trước mặt tu sĩ tu vi cũng là không yếu, độ kiếp sau khi biến hóa, rõ ràng là bước vào đến rồi thập ngũ giai cấp độ. Đại đạo 50, thiên diện 49, thiên địa vạn vật đều có một chút hy vọng sống, ngươi có thể bắt lấy này một chút hy vọng sống, tất nhiên là phúc duyên thâm hậu, bây giờ bản đế liền ban thưởng ngươi một môn cơ duyên, nhìn ngươi thật tốt tu luyện. Cố Thanh Dương đưa tay ở giữa, chính là một đạo lưu quang ngập vào tinh hải cái trán bên trong, rồi giao thông tin nhường hắn bản năng ngây người ngay tại chỗ. Thấy đây, Cố Thanh Dương thì không quấy rầy đối phương, mà là lại lần nữa nhìn về phía trước mắt tuyên cổ tinh thần, sau đó tiêu hao tín ngưỡng lực lượng, đem vị kia tuyên cổ 5 tháng tiền liền đã vẫn lạc cổ lao thánh nhân, lại lần nữa sống lại. Làm chiến lược đột phá 17 cấp viên mãn, Cố Thanh Dương lại dùng tín ngưỡng lực lượng phục sinh sinh linh, liền có thể thấy hồng mông ngọc điệp nở rộ hào quang, thời gian trường hà bây giờ đều là đột ngột bảy biện ra đến, phản phất có nhìn không thấy bàn tay lớn ngập vào bên trong dòng sông thời gian, từ quá khứ nào đó thời gian trọng yếu, đem vẫn lạc sinh linh lôi kéo đến thời đại này bên trong. Cái gọi là phục sinh sinh linh, chính là vì vô thượng vĩ lực từ quá khứ thời gian trọng yếu, tại sinh linh khi còn sống đem nó lại lần nữa vớt ra đây. Không, không có đơn giản như vậy, này lực lượng càng là hơn đem sinh linh từ vẫn lạc về sau, tất cả tiêu tán ra tới lực lượng thu thập, đây mới là phục sinh mấu chốt. Cố Thanh Dương quan nhìn trước mắt biến hóa, trong lòng đã là có đông đảo hiểu ra hiện ra tới. Hồng Mông Ngọc Điệp làm gốc nguyên, tín ngưỡng thì là khởi động Hồng Mông Ngọc Điệp lực lượng trèo trống, nhưng liền xem như vậy, không đủ để hoàn toàn phục sinh một vẫn lạc sinh linh. Bây giờ chỉ thấy Hồng Mông Ngọc Điệp bên trong đại đạo lực lượng, vì trước mặt tàn hồn thần niệm làm điểm xuất phát, theo thời gian trường hàng lịch chuyển siêu tập đông đảo tàn mát tại quá khứ bên trong tàn hồn lực lượng, mà ở nào đó trọng yếu bên trong, đem nó thật sự sống lại. Như thế phục sinh tu sĩ, chính là cất giữ trí nhớ đầy đủ. Theo Cố Thanh Dương sinh lòng hiểu ra một khắc này, trước mắt tuyên cổ tinh thần đã là tiêu tán, có thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong. Ta đây là sống lại. Thái Sơ Thánh Nhân ánh mắt hơi có vẻ hoảng hốt, hắn nhìn về phía Cố Thanh Dương một khắc này, rất nhiều phủ đuổi ký ức đều là nhất nhất bày biện ra tới. Trước kia đối với Cố Thanh Dương có thể phục sinh chính mình sự tình, Thái Sơ Thánh Nhân trong lòng cũng không tin tưởng. Nhưng là bây giờ, phát sinh trước mắt tất cả, đã là phá vỡ hắn nhận biết. Phục sinh một tôn vẫn lạc thánh nhân. Thủ đoạn như thế, dù cho là Thái Sơ Thánh Nhân đều là chưa từng nghe thấy. Chào mừng trở về. Ta cái kia cảm ơn thần đế mới là, dám hỏi thần đế, chiều nay theo ta vẫn lạc lúc lại là đi qua bao nhiêu năm tháng? Từ thánh nhân vẫn lạc đến nay, đã quá khứ 30 vạn năm, ngày xưa hứa hẹn 10 vạn năm bên trong phục sinh thánh nhân, ngược lại là bản đế có chút thất ước. Chương 662, công đức lực lượng, chương 662, công đức lực lượng. Côn Lôn thần cảnh. Cố Thanh Dương từ phục sinh Thái Sơ Thánh Nhân về sau, chính là lại lần nữa về đến nơi đây, vị kia phục sinh cổ lao thánh nhân cũng là đến chỗ này tạm thời dàn xếp lại. Cho đến nay, Thái Sơ Thánh Nhân đều là nét mặt hơi có vẻ hoảng hốt, không còn nghi ngờ gì nữa, không có từ lấy được đông đảo thông tin bên trong tỉnh táo lại. 30 vạn năm, lúc này với hắn mà nói không lâu lắm. Lúc trước Cố Thanh Dương nói 10 vạn năm bên trong phục sinh chính mình sự tỉnh, Thái Sơ Thánh Nhân cũng không tin, bây giờ đối phương chỉ dùng chỉ là 30 vạn năm tiểu chân đem chính mình sống lại, thủ đoạn như thế, nhường hắn đều là cảm thấy khiếp sợ không thôi. Càng quan trọng chính là, bây giờ tự thân phục sinh, Thái Sơ Thánh Nhân lại nhìn về phía Cố Thanh Dương lúc, nhưng từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ khủng bố đến cực điểm uy áp cảm giác, thật giống như chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực, tại vị này trước mặt đã là không coi vào đâu. Như vậy phát hiện, càng là hơn để trong lòng hắn chấn động. 30 vạn năm, đối với cường giả mà nói, chỉ là một lần bế quan thời gian mà thôi. Nhưng mà, đối phương lại dùng như thế ngắn ngủi thời gian, trực tiếp đem tu vi tăng lên tới hiện tại trình độ như vậy, có thể nào không cho Thái Sơ Thánh Nhân kinh ngạc. Bất quá, hắn cưỡng ép đè xuống chấn động, nhìn về phía Thanh Dương thần giới bên ngoài, kia thông thiên cổ lộ đập vào mi mắt. Đang tiên lộ tái hiện, vì sao không nhìn tới giới sầm lấn? Thái Sơ Thánh Nhân trong đôi mắt bản năng có sát ý hiện lên, đó là tuyên cổ 5 tháng tiền đối với thượng giới cừu hận đang câu lên, nhường hắn có loại muốn giết chóc tàn sát thượng giới xúc động. Tuyên cổ 5 tháng đánh một trận, Thái Sơ Tiên Đình băng diệt. Bao nhiêu ngày xưa thuộc hạ cùng với bằng hữu quen thuộc, đều là vẫn lạc tại một trận chiến kia bên trong. Trời xanh cấp huyết, đại đạo gào thét. Mà lấy Thái Sơ Thánh Nhân tầm tính, lại lần nữa nhớ ra một màn kia lúc, đều là không khỏi nội tâm rung động. Cố Thanh Dương nói ra, bản đế mấy vạn năm trước chém giết một tôn thượng giới tiên tôn, lựa bọn hắn tạm thời cũng không có lá gan lại vào hạ giới. Chém giết tiên tôn? Thái Sơ Thánh Nhân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt kinh ngạc rốt cuộc không che giấu được. Hắn đã đoán được Cố Thanh Dương thực lực, rất có thể đã là bước vào đến rồi 17 cấp cấp độ, thế nhưng không ngờ rằng, đối phương có thể chém giết một vị tiên tôn. Phải biết, chém giết một vị tiên tôn rất khó, mà lên giới có thể cũng không phải là chỉ có một vị tiên tôn đơn giản như vậy. Muốn chém giết như thế cấp bậc tồn tại, thì phải có hoàn toàn trấn áp tất cả thực lực mới được. Bằng không, muốn tại cái khác hợp đạo tiên tôn trước mặt, chém giết một vị cùng cảnh cường giả, hoàn toàn là thiên phương dạ đảm sự việc. Cho đến giờ phút này, Thái Sơ Thánh Nhân mới xem như thật sự hiểu, vì sao đang tiên lộ khởi động lại, nhưng không thấy thượng giới xâm lấn, nguyên lai đều là bị trước mặt vị này cho giết sợ. Thấy đối phương trên mặt kinh ngạc, Cố Thanh Dương lạnh nhạt cười nói, bây giờ Thanh Dương thần đỉnh không có người nghĩ như vậy yếu đuối, thượng giới có thánh nhân thần phục, Thanh Dương thần đỉnh tự thân nếu là tính cả người đang bên trong, thì có 5 vị thánh nhân tiên vương tồn thế. Còn lại thập ngũ giai cùng với hắn cấp bậc tu sĩ, thì càng là không cần nhiều lời rồi. Thánh nhân thần phục, 5 vị thánh nhân tiên vương. Nói cách khác, hiện tại Thanh Dương thần đỉnh đã là có chí ít 6 vị thánh nhân tiên vương trấn thủ, hơn nữa là còn không có tính cả trước mặt vị này. Như vậy một cỗ lực lượng, cho dù là Thái Sơ Thánh Nhân cũng không khỏi giật mình kinh ngạc. Phải biết, lúc trước Thái Sơ Tiên Đỉnh cũng chỉ có hắn một tôn thánh nhân mà thôi. Thanh Dương thần đỉnh yếu đuối, Thái Sơ Thánh Nhân tất nhiên là rất rõ ràng, như thế trong thời gian ngắn như vậy, lại năng lực đi ra đếm tôn thánh nhân tiên vương, không phải do hắn không khiếp sợ. Thái Sơ Thánh Nhân tất nhiên trọng sinh, như hôm nay cùng tuyển cổ 5 tháng tiền cũng là có khác biệt lớn, nếu là có thể, ngươi đều có thể tiến về thiên hạ nhìn một chút, nếu như muốn tại Côn Lôn thần cảnh ở lại, cũng là không có vấn đề. Cố Thanh Dương không cùng đối phương nói quá nhiều dự định, nói đơn giản một câu, chính là trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Nghe vậy, Thái Sơ Thánh Nhân đối nó thở dài hành lễ, sau đó liền quay người rời đi. Hắn đã vẫn lạc quá lâu, phương thiên địa này cũng làm cho hắn cảm thấy lạ lẫm, chính như Cố Thanh Dương nói giống nhau, chính mình cái kia xem thật kỹ một chút thử phương thiên địa mới là. Thái Sơ Thánh Nhân rời đi, Cố Thanh Dương không để ý đến. Hắn nhìn thoáng qua bảng thuộc tính của mình, chỉ thấy tín ngưỡng lực lượng phương diện trực tiếp giảm nhanh 10 vạn tỷ. Có thể thấy được phục sinh một vị đỉnh phong Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, rốt cục là một thế nào tiêu hao. 1000 tỷ có thể đổi một viên thập lục giai đạo quả, thúc đẩy sinh trưởng một vị thập lục giai cường giả ra đây. Bây giờ 10 vạn tỷ mới có thể phục sinh một vị đỉnh phong thập lục giai cường giả, như thế tiêu hao rất lớn. 10 vạn tỷ tín ngưỡng lực lượng, hầu như đều năng lực thúc đẩy sinh trưởng 100 vị thập lục giai cường giả hiện ra. Nói cho cùng, nghịch chuyển sinh tử độ khó, tự nhiên là đây đột phá muốn khó hơn rất nhiều. Huống chi Thái Sơ Thánh Nhân hay là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong cường giả, không phải những kia mới vào thập lục giai tu sĩ có thể so sánh. Nếu như chờ nhàn thánh nhân tiên vương ở trước mặt đối phương, đoán chừng cũng là hoàn toàn không đáng chú ý. Đúng lúc này, có thật lớn âm thanh từ tinh hải mà đến, truyền vào đến rồi trong thai mỗi một người. Ta là tinh thần, được thần đế tạo hóa, hôm nay lập xuống tinh thú nhất tộc, nhìn thần đế minh giám. Lời vừa nói ra, lập tức thì có thiên địa chấn động, rồi giao lực lượng từ trong cõi u minh tụ đến, hướng thẳng đến tinh hải phương hướng hội tụ mà đi, rơi vào rồi trung niên tu sĩ trên thân. Trong chớp mắt, tinh thần trước kia chỉ là mới vào thập ngũ giai tu vi, tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, cảnh giới lập tức lên tiếng mà phá. Thập ngũ giai trung phẩm, thập ngũ giai thượng phẩm, thập ngũ giai viên mãn. Vậy anh, đợi đến cuối cùng một phần lực lượng tiêu tán lúc, tinh thần trên người lập tức bộc phát ra một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức, rõ ràng là sánh vai chuẩn tiên vương. Chuẩn tiên vương, vị này tinh thú nhất tộc hoàng giả nắm đấm âm thầm nắm chặt, thể nội bàng bạc đến cực điểm vĩ lực, nhường trên mặt hắn hiện ra nụ cười. Lập xuống tinh thú nhất tộc, chính là tinh thần tự thân đột nhiên xuất hiện cảm ngộ, không ngờ rằng đúng là thật có hiệu quả. Trong lúc nhất thời, tinh hải bên trong, thiên kiếp hội tụ, rất nhiều tinh không cự thú đều là đạt được cơ duyên, trực tiếp dẫn tới thiên kiếp, hóa thành tinh thú nhất tộc sinh linh. Mà ở tinh hải thiên kiếp quần quật lúc, phía dưới thanh dương thần giới mọi người, thì là tâm thần âm thầm chấn động. Kia cỗ từ tinh hải bên trong tiêu tán ra tới lực lượng, rất nhiều cường giả đều là rõ ràng cảm nhận được. Tinh thú nhất tộc, cố khí tức này đủ để sánh vai chuẩn tiên vương đi. Không ngờ rằng tinh không cự thú bực này nghiệt xúc, cũng có thể có như thế cơ duyên. Có người kinh ngạc, thì có người ghen ghét. Dù sao không phải là ai đều có thể, đơn giản như vậy thì vẫn đỉnh chuẩn cảnh giới của tiên vương. Nhưng ghen ghét quy ghen ghét, bây giờ tinh thú nhất tộc xuất hiện, nhất định tinh hải bên trong là muốn sinh ra các loại biến hóa, chỗ nào vốn chính là hung hiểm, bây giờ càng có tinh thú nhất tộc trấn thủ, đoán chừng cũng không thường nhân có thể chen chân. Tinh thú nhất tộc, công đức lực lượng, nhìn tới kẻ này ngược lại là thật phúc duyên thâm hậu. Cố Thanh Dương tại thấy công đức lực lượng xuất hiện lúc, cũng là thần sắc liền giật mình, đây là thiên địa quà tặng, hắn mặc dù cũng có thể ngăn cản công đức giáng lâm, nhưng lại không cần phải. Với hắn mà nói, tinh thú nhất tộc xuất hiện, chỉ là một việc nhỏ xen giữa mà thôi. Một lát sau, Cố Thanh Dương thì không để ý đến việc này, tiếp tục tham ngộ Hồng Mông Ngọc Điệp tạo hóa. DS, tinh hải tên này phát hiện cùng nguyên lai tinh hải có xung đột, cho nên đổi tên tinh thần, chương 663, đại đạo thánh nhân, chương 663, đại đạo thánh nhân. Thực lực đột phá 17 cấp viên mãn. Ngày xưa tối nghĩa khó hiểu Hồng Mông đại đạo, cũng là trở nên dễ nắm giữ rất nhiều. Mà ở Thanh Dương thần giới tấn thăng lúc, Cố Thanh Dương cũng đã là dùng Hỗn Độn Đồ Lục, dung hợp 90 tôn Hỗn Độn Ma Thần lực lượng. Hắn hôm nay chính là muốn nắm giữ càng nhiều Hỗn Độn Ma Thần lực lượng. Thứ 300 năm, Hỗn Độn Đồ Lục thu nhận sử dụng Hỗn Độn Ma Thần đột phá 91 tôn. Thứ 500 năm, Hỗn Độn Ma Thần đột phá 92 tôn. Thứ 1000 năm, Hỗn Độn Ma Thần đột phá 93 tôn. Thứ nhất và năm, Hỗn Độn Ma Thần số lượng đột phá 120 tôn. Thứ hai và năm, Hỗn Độn Ma Thần số lượng đột phá 150 tôn. Năm thứ 10 vạn, Hỗn Độn Ma Thần số lượng đột phá 420 tôn. Thứ 20 và năm, Hỗn Độn Ma Thần số lượng đã là đột phá 700 tôn. Thứ 30 và năm, Hỗn Độn Ma Thần số lượng đã là chính thức đột phá 1000 tôn. Làm Hỗn Độn Ma Thần số lượng đột phá 1000 tôn lúc, Cố Thanh Dương chính là cảm giác được, tự thân như là phá vỡ nào đó bình cảnh giống nhau, một thân chiến lực đột nhiên đã là thuế biến đến rồi một cái khác cấp độ. Thính danh: Cố Thanh Dương. Bản thể: Thanh Dương thần giới, bát giai. Chiến lực: thập bát giai hạ phẩm. Thần quốc: thập lục giai, tỷ tỷ. Thiên đạo bản nguyên: 100 điểm báo. Nhìn thoáng qua bảng thuộc tính của mình, Cố Thanh Dương tâm thần lạnh nhạt. Thập bát giai hạ phẩm. Đại đạo thánh nhân cảnh. Khi hắn một thân chiến lực đột phá một khắc này, trong lòng một cách tự nhiên chính là sinh ra hiểu ra. Nghiêm chỉnh mà nói, Cố Thanh Dương tự thân chỗ đi thì đồng dạng là tu tiên thể hệ, cho nên thập bát giai chính là áp đảo hợp đạo cấp độ, tên là đại đạo thánh nhân cảnh. Cảnh giới này tồn tại, cho dù là thiên thang lượng kiếp đều khó mà làm hao mòn tự thân, đã là siêu thoát vũ trụ trói buộc, dù là vũ trụ băng diệt cũng sẽ không tổn hại và tự thân. Cấp độ này chính là thượng giới đông đảo hợp đạo tiên tôn theo đuổi cảnh giới chi cao. Làm tự thân tu vi đột phá đại đạo thánh nhân cảnh một khắc này, Cố Thanh Dương phát hiện chính mình đã là có thể thấy rõ vũ trụ tinh không bản chất, tự cổ chí kim thời gian trường hà đều là hiện ra ở trong mắt chính mình. Vũ trụ sơ khai, ma thần diễn sinh, cổ lao kỷ nguyên chiến tranh, tuyên cổ năm tháng lượng kiếp, đều là nhất nhất nổi lên đi ra. Chỉ một cái liếc mắt, Cố Thanh Dương đã là nhìn trung tinh không quá khứ, chứng kiến vạn vật sinh linh biến tiên chìm nổi. Thì ra là thế. Cho đến giờ phút này, Cố Thanh Dương mới xem như thật sự hiểu, tinh không đến tột cùng là bực nào lai lịch. Cổ lao kỷ nguyên trước kia, có tên là bản cổ vô thượng tồn tại thức tỉnh, muốn vì sức một mình chém giết 3000 ma thần, cướp đoạt ma thần bản nguyên đánh vỡ tự thân hàng rào, chứng được đại đạo thánh nhân cảnh. Sau đó 3000 ma thần phấn khởi phản kích, đánh hỗn độn phá toái, đông đảo ma thần đẫm máu vẫn lạc. Tất cả vẫn lạc ma thần, thi thể chính là hóa thành một phương phương vũ trụ, đây cũng là thượng giới tam thiên vũ trụ tồn tại, mà hạ giới tinh không thì là bản cổ bỏ mình về sau, thi thể biến thành. Cũng đúng thế thật vì sao? Thượng giới đối với hạ giới từ trước đến giờ đều là tồn tại cừu hận nguyên nhân. Đó là hỗn độn thời kỳ, 3000 ma thần đối với bản cổ cừu hận. Thượng giới sinh linh từ hỗn độn ma thần trong huyết mạch thai nghén mà sinh, như thế cừu hận chính là từ trong huyết mạch chỗ kéo dài truyền thừa mà đến. Sau đó, Cố Thanh Dương kích thích thời gian trường hạ, thời gian đã là đi tới tuyên cổ 5 tháng lượng kiếp phía trên, Thái Sơ thánh nhân xuất linh Thái Sơ tiên đỉnh cường giả giết vào đăng tiên lộ bên trong, trời xanh cấp huyết, máu nhuộm mặt đất. Thái Sơ thánh nhân là đỉnh tiêm hôn nguyên đại la kim tiên, thực lực có thể nói là ngang ngược đến cực điểm, từ đăng tiên lộ bên trong chu sát đông đảo cường giả, nhưng mà thời điểm then chốt, đã có hợp đạo ra tay, đem đối phương triệt để trấn sát tại chỗ. Cho dù là đỉnh tiêm thánh nhân thực lực, tại hợp đạo cường giả trước mặt cũng là yếu đuối không chịu nổi. Thời khắc hấp hối, Thái Sơ thánh nhân lấy ra một đạo quang mang, đem to như vậy đăng tiên lộ triệt để chặt đứt. Đó là một đạo phù quang, một đạo như là có thể vắt ngang thiên địa, chém vỡ 5 tháng vạn cổ phù quang, cho dù là tiêu tán ra tới một chút mũi nhọn, đều có thể dễ như trở bàn tay phá hủy hàng tỷ tinh hệ, chém giết thánh nhân tiên vương, thậm chí là chém giết hợp đạo tiên tôn tình trạng. Đây là bản cổ chém giết hỗn độn ma thần thời lưu lại một đạo hủy diệt phù quang. Cố Thanh Dương tại thấy đạo này phù quang một khắc này, rốt cục đã hiểu rồi. Vì sao Thái Sơ Thánh Nhân vẹn vẹn là thập lục giai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, đã có chạm phá đăng tiên lộ tư cách? Nguyên lai, đối phương nắm trong tay ngày xưa bản cổ một đạo phù quang. Lúc trước bản cổ chém giết đông đảo hỗn độn ma thần, siêu tập ma thần bản nguyên, một thân tu vi đã là nửa chân đạp đến ra đại đạo thánh nhân cảnh, nếu không phải là bị thương nặng vẫn lạc lời nói, đối phương đột phá tuyệt đối không là vấn đề. Như thế tồn tại lưu lại một đạo phù quang, đây 17 cấp viên mãn cường giả đều muốn tới đáng sợ. Bình thường hợp đạo tiên tôn nếu là đứng trước đạo này phù quang, đều là vì bỏ mình làm đại giá. Chẳng qua Thái Sơ Thánh Nhân không hề có chém giết hợp đạo tiên tôn, mà là đem đạo này phụ quang chặt đứt đăng tiên lộ, là hạ giới tinh không tranh thủ một chút hy vọng sống. Sở dĩ làm như thế, chính là vì đối phương hiểu rõ, thượng giới nội tình thâm hậu, hợp đạo tiên tôn không chỉ là một vị đơn giản như vậy. Cho dù là chém giết một vị hợp đạo tiên tôn, thì ngăn không được còn sót lại cường giả. Chỉ có chặt đứt đăng tiên lộ, mới có thể hóa giải tinh không nguy cơ. Ngày xưa 3000 ma thần kẻ yếu sánh vai thánh nhân tiên vương, cường đại người có thể so với vai hợp đạo tiên tôn, bản cổ độc lập với 3000 ma thần bên ngoài, thực lực tất nhiên là không dùng kinh thường. Nếu là ta không có chấp trưởng Thanh Dương thần giới lời nói, nghĩ như vậy muốn đột phá đại đạo thánh nhân cảnh, đoán chừng cũng chỉ có thể là bắt chước bản cổ giống nhau, linh hội hồng ngông ngọc điệp bên trong tam tiên đại đạo, chứng được đại đạo thánh nhân cảnh. Nhưng bởi vì ta là Thanh Dương thần giới thiên đạo duyên cớ, làm Thanh Dương thần giới tấn thăng bắt giai thiên địa lúc, thực lực của ta nội tình đây dung hợp hỗn độn ma thần bản nguyên trước kia bản cổ, muốn tới được cường đại rất nhiều. Cho nên dưới mắt chỉ là dung hợp 1000 hỗn độn ma thần bản nguyên, một thân chiến lực chính là đánh vỡ 17 cấp gông cùm xiển xích, tấn thăng làm thập bát giai đại đạo thánh nhân cảnh. Bình thường mà nói, dung hợp 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên mới có thể có sánh vai đại đạo thánh nhân thực lực. Nhưng mà hiện tại, Cố Thanh Dương coi như là mở ra lối riêng, chỉ dung hợp 1000 tôn hỗn độn ma thần bản nguyên lực lượng, liền để thực lực của mình siêu việt rồi ngày xưa bản cổ, tấn thăng làm đại đạo thánh nhân. Kể từ đó, đợi đến hắn thật sự dung hợp 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên về sau, thực lực liền có thể tiến thêm một bước. Lúc này, Cố Thanh Dương đối với Hồng Mông Ngọc Điệp cũng là có một triệt để xâm nhập hiểu rõ. Này món chí bảo từ Hồng Mông mà đến, tất nhiên là ẩn chứa các loại huyền diệu, nhưng trong đó thu nhận sử dụng 3000 Hồng Mông đại đạo, cao nữa là chính là để người đột phá đến thập bát giai đại đạo thánh nhân cảnh mà thôi. Nếu như muốn tiến thêm một bước lời nói, chỉ bằng mượn Hồng Mông Ngọc Điệp là không có biện pháp rồi. Bất quá, Cố Thanh Dương tự thân căn cơ cũng không phía trên Hồng Mông Ngọc Điệp, mà là phía trên Thanh Dương thần giới, Hồng Mông Ngọc Điệp bây giờ coi như là một loại phụ trợ năng lực đến sử dụng. Đương nhiên, Hồng Mông Ngọc Điệp hạn mức cao nhất cũng làm cho Cố Thanh Dương phát hiện một cái vấn đề khác. Chương 664, thần quốc hạn mức cao nhất, chương 664, thần quốc hạn mức cao nhất. Hồng Mông Ngọc Điệp phẩm giai coi như là đỉnh tiêm thập bát giai hỗn độn chí bảo, này món chí bảo năng lực nhiều nhất chính là nhường thần quốc tấn thăng thập bát giai, có thể khiến cho tu sĩ bước vào đại đạo thánh nhân cảnh chính là cực hạn. Nếu như muốn nhường thần quốc tiến thêm một bước lời nói, chính là không có cái gì có thể năng lực. Cố Thanh Dương thầm nghĩ. Hắn trước kia cho rằng thần quốc có thể luôn luôn tiếp tục tăng lên, nhưng bây giờ đến xem, thần quốc đều sẽ dừng bước tại thập bát giai. Tất cả tín đồ có thể sử dụng thần quốc tăng lên tới thập bát giai đại đạo thánh nhân cảnh giới, không sai biệt lắm chính là cao nữa là rồi. Đương nhiên, liền xem như vậy, Hồng Mông Ngọc Điệp tầm quan trọng cũng đủ làm cho tu sĩ khác điên cuồng. Đại đạo thánh nhân, đây là tất cả thượng giới cường giả đau khổ truy tìm, đều khó mà đụng chạm đến cảnh giới, cho dù là lúc trước bản cổ cùng với 3000 hỗn độn ma thần, cũng không thể bước vào như thế cảnh giới. Bây giờ, đại đạo thánh nhân cảnh thì bày ở trước mặt, cơ duyên như vậy tất nhiên là để người điên cuồng. Nếu là Hồng Mông Ngọc Điệp thông tin tiết lộ ra ngoài, thượng giới Tam Thiên Vũ Trụ nhất định nhấc lên thao thiên cự lãng, nói không chừng sẽ lần nữa nhấc lên lượng giới chiến tranh. Bất quá, tu vi đến rồi Cố Thanh Dương cấp độ này, lượng giới chiến tranh đã là không bị hắn để ở trong mắt. Chiến lược đột phá đại đạo thánh nhân cảnh, Cố Thanh Dương chính là bước vào thần quốc mô phỏng, một hơi đem còn lại 8 vị hợp đạo tiên tôn toàn bộ cũng mô phỏng ra đây, đúng lúc này đấm ra một quyền, tất cả hợp đạo tiên tôn đều tan thành mây khói. Đây cũng là đại đạo thánh nhân đáng sợ, chỉ là một quyền, liền có thể vây sát hợp đạo tiên tôn như sâu kiến. Đến tận đây, thượng giới uy hiếp đã là triệt để không bị Cố Thanh Dương để ở trong mắt. Bây giờ nhìn tới không cần chờ đợi trăm vạn năm năm tháng, bây giờ Thanh Dương thần đỉnh liền có thể trực tiếp phản công thượng giới. Đột phá đại đạo thánh nhân cảnh, hợp đạo hiện tại ở trước mặt mình như là sâu kiến, Cố Thanh Dương cảm giác không cần phải tiếp tục lãng phí thời gian xuống dưới. Chinh chiến thượng giới, triệt để đem 3000 hỗn độn ma thần lưu lại bản nguyên cho nắm bắt tới tay. Không tệ, chính là hỗn độn ma thần bản nguyên. Mặc dù Hồng Mông Ngọc Điệp bên trong thu nhận sử dụng có 3000 hỗn độn ma thần đại đạo, cũng coi là ma thần bản nguyên, nhưng khi mồng 3000 ma thần vẫn lạc lúc, đối phương vẫn là có bản nguyên lưu lại tại trong vũ trụ. Những thứ này bản nguyên trải qua 5 tháng diễn hóa, biến thành một phương phương vũ trụ căn cơ. Liền xem như dưới mắt tinh không, đều cũng có bản cổ bản nguyên lưu lại. Cho nên, Cố Thanh Dương bây giờ chính là muốn đem tất cả hỗn độn ma thần bản nguyên cùng với bản cổ bản nguyên đều dung nhập vào Thanh Dương thần giới bên trong, tăng cường Thanh Dương thần giới nội tình. Hiện nay Thanh Dương thần giới đã là bát giai thiên địa, muốn tấn thăng cửu giai thiên địa lời nói, cần phải một vạn tôn thập lục giai cường giả, cùng với trăm vạn thập ngũ giai cường giả mới được. Nếu như là mặc cho Thanh Dương thần giới bản thân tấn thăng lời nói, muốn tập hợp đủ một vạn tôn thập lục giai cường giả lại là nói dễ hơn làm, nhưng nếu đem thượng giới đông đảo sinh linh cũng đều là thu nhập Thanh Dương thần giới, vậy liền không đồng dạng. Thượng giới cường giả như mây, thánh nhân tiên vương cường giả cũng là số lượng không ít. Càng quan trọng chính là Tam Thiên Vũ Trụ tài nguyên đông đảo. Những vật này đều là tăng lên chính mình cùng với Thanh Dương thần giới thực lực quan trọng căn nguyên. Tại không có đột phá đại đạo thánh nhân cảnh trước kia, Cố Thanh Dương cho rằng hợp đạo tiên tôn trở lên cảnh giới thì là chân chính vĩnh hằng bất diệt, chính là tu hành cuối cùng. Có đó không hắn đột phá đại đạo thánh nhân cảnh một khắc này, Cố Thanh Dương mới đột nhiên ở giữa phát hiện, sự việc cũng không có mình trong dự đoán đơn giản như vậy. Đại đạo thánh nhân trở lên, vẫn là có con đường phía trước có thể đi, mà ở vũ trụ bên ngoài, chính là mênh mông hỗn độn, cho dù là vì Cố Thanh Dương bây giờ thực lực tu vi, nhìn về phía hỗn độn một khắc này, trong lòng đều là sinh ra như có như không uy hiếp cảm giác. Hắn hoài nghi, trong hỗn độn có khả năng tồn tại cái khác thập bát giai cường giả, nhưng cụ thể làm sao, Cố Thanh Dương không được biết, nhưng có một chút, Cố Thanh Dương là đã hiểu. Hắn chỉ có thể là tăng thực lực lên, làm chính mình đặt chân tu hành cuối một khắc này, như vậy lại có cái gì có thể uy hiếp đến mình. Sau đó, Cố Thanh Dương thần niệm quét ngang tất cả Thanh Dương thần giới, đem cả phương thế giới đều là thu hết tại đáy mắt. To như vậy Thanh Dương thần giới nghỉ ngơi lấy lại sức 30 vạn năm, cường giả số lượng so với lúc trước lại là có thêm không ít, trong đó thập ngũ giai cường giả đã là đột phá 2 vạn, về phần thập lục giai cường giả lời nói, ngược lại là không có gì thay đổi. Vẫn là câu nói kia, không có lớn cơ duyên, muốn đột phá thập lục giai, tuyệt đối không phải mấy chục vạn năm có thể làm được sự việc. Bất quá, 6 vị thánh nhân tiên vương bên trong, có Thái Sơ thánh nhân bực này cường giả đỉnh cao trấn thủ, cũng có thể đền bù không ít đuổi theo giới thánh nhân tiên vương trên lệch rồi. Làm Cố Thanh Dương ánh mắt rơi trên người Thái Sơ Thánh Nhân lúc, liền phát hiện vị này tuyên cổ thánh nhân thân hóa ngàn vạn, hoặc là mở tông môn, hoặc là thành lập thế gia, lại hoặc là dứt khoát hóa thân phổ thông tu sĩ, trải nghiệm hồng trần biến hóa. Vì Cố Thanh Dương cảnh giới bây giờ, tất nhiên là có thể một chút nhìn ra được, đối phương là muốn sử dụng thủ đoạn như thế, đến hiểu ra 17 cấp hợp đạo cảnh giới. Nhưng mà, chứng được hợp đạo, tổng cộng là có 2 cái phương pháp. Thứ nhất chính là bằng vào thực lực bản thân mở một phương vũ trụ, thứ hai chính là tìm được một phương hiện hữu vũ trụ, sau đó thân hợp vũ trụ, tấn thăng hợp đạo. Bản cổ đi tiểu tựa hồ con đường thứ nhất, thượng giới hợp đạo đi thì là thứ hai con đường. Bất quá, mặc kệ là con đường thứ nhất cũng hoặc thứ hai con đường, đều không phải là nói đi có thể đi, vẫn là cần hiểu ra cơ hội mới được. Đối với Thái Sơ Thánh Nhân bao lâu có thể hiểu ra đại đạo, đi ra mang tính then chốt một bước, Cố Thanh Dương thì khó xác định. Có thể là thì tiếp theo một cái chớp mắt, thì có khả năng trăm ngàn vạn năm đều không thể đột phá. 17 cấp không phải nói đột phá có thể đột phá, nếu không thượng giới cũng sẽ không cho đến bây giờ, mới có chỉ là đếm tôn hợp đạo mà thôi. Rốt cuộc thượng giới Tam Thiên Vũ Trụ, đại đa số vũ trụ đều là không có cường giả chấp trưởng, không phải bọn hắn không muốn, mà là làm không được. Hợp đạo, như thế nào đơn giản như vậy? Sau đó, Cố Thanh Dương chính là triệu tập tất cả Thanh Dương thần đỉnh cao tầng, sau đó chính mình lại vì hóa thân tiến về Thanh Dương Châu, Đế Đô. Rộng lớn trong cung điện, Cố Thanh Dương hóa thân xuất hiện lúc, liền thấy có Chư Thiên Khánh Vân dũng hiện, mênh mông thải quang phổ chiếu hư không, đại đạo đạo vận như là trường hà chảy xuôi, uy áp tinh không hoàn vũ. Bao gồm Cổ Phương ở bên trong mọi người, tại nhìn thấy Cố Thanh Dương xuất hiện một khắc này, đều là liền vội vàng đứng lên hành lễ. Bái kiến thần đế bệ hạ. Miễn lễ đi. Cố Thanh Dương nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt nhìn về phía những người có mặt, có thể vì thần đỉnh cao tầng, bây giờ tu vi yếu nhất đều là tại bán thánh chuẩn tiên vương cấp bậc này, như là Cơ Tuyên cùng với Cổ Phương hai người, càng là hơn vấn đỉnh thánh nhân cảnh giới của tiên vương. Bất quá, liền xem như hai người đột phá thánh nhân tiên vương, giờ phút này trước mặt Cố Thanh Dương, cũng là không dám thở mạnh. Kia cố kinh khủng đến cực điểm uy áp, để cho hai người đều là cảm thấy lớn lao áp lực. Là cái này đại đạo thánh nhân đáng sợ. Cho dù là tự thân tiêu tán một chút uy áp, đều có thể băng diệt hàng tỷ tinh hệ, thậm chí cả phá hủy một phương vũ trụ, Cố Thanh Dương bây giờ đã là ở mức độ rất lớn thu lại tự thân lực lượng. Nếu không, tất cả mọi người không có ngồi ở chỗ này tư cách. Ho ho ho cường 667, trấn áp hợp đạo, chương 667, trấn áp hợp đạo. Hạ giới xâm lấn. Chư vị cẩn thận. Đông đảo tu sĩ trấn thủ cửa vào thành tiết lộ, bây giờ cũng là thần sắc đại biến, nhìn về phía Cố Thanh Dương ánh mắt tràn ngập sợ hãi, đồng thời lại có từng đạo lưu quang bắn nhanh ra ngoài, đem tin tức hạ giới xâm lấn triệt để truyền ra. Thấy vậy, Cố Thanh Dương không có ý tứ ngăn trở, chỉ là tay phải trấn áp thiên địa hoàn vũ, ước vạn tinh hệ đều giống như hóa thành bột mịn dưới sức mạnh đại đạo bậc này, tất cả tu sĩ ở trong phạm vi này, tiếng kêu thảm cũng không phát ra được một tiếng, chính là triệt để hôi phiên diệt. Đây chính là sự đáng sợ của đại đạo thánh nhân. Trong nháy mắt liền có thể xóa đi ước vạn tinh hệ. Dù thực lực của cường giả thượng giới trấn thủ ở đây đều không kém, nhưng trong mắt Cố Thanh Dương xem ra, đều cùng sâu kiến không hề có sự khác biệt. Đợi đến khi đại quân Thanh Dương thần đình bước vào thượng giới, đập vào tầm mắt chính là một vùng phế tích, cùng với đông đảo thi hải tàn phá. Duy có thân thể vĩ nạn trong hư không, khiến bọn họ mặt lộ vẻ kính sợ. Đi thôi, thượng giới 3000 vũ trụ, tận các ngươi tất cả năng lực đi chinh phục, cơ duyên thành vương thành thánh ngay tại trong đó, xem các ngươi rốt cuộc ai có thể bắt được cơ duyên như thế. Âm thanh bình tĩnh của Cố Thanh Dương truyền vào tai mỗi một tu sĩ, khiến ánh mắt của bọn họ cũng tràn đầy nóng bỏng. Cơ duyên thành vương thành thánh, đây là thứ bọn họ theo đuổi. Lúc này, liền thấy đại quân đạp nát hư không, hướng về vũ trụ hư không trước mắt đánh tới. Thượng giới 3000 vũ trụ, thành tiên lộ tất nhiên là có 3000 cửa vào. Nhưng mà, lấy thực lực của Cố Thanh Dương, muốn thao túng chính mình bước vào cửa vào nào, tất nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay. Vũ trụ trước mắt hắn đang ở, chính là Huyền Thanh vũ trụ. Khi cường giả Thanh Dương thần đình bày ra sát hại một khắc này, liền thấy vũ trụ chấn động, ước vạn đại đạo hóa thành trường hà lao nhanh, thân ảnh mặc đạo bào từ cuối đại đạo mà đến, khí thế thiên uy huy hoàng tương tự nghiền ép xuống, khiến rất nhiều cường giả Thanh Dương thần đình cũng mặt lộ vẻ kinh hãi. Hợp đạo. Trong mắt Thái Sơ Thánh Nhân chiến ý lẫm liệt, nhìn thân ảnh đến từ cuối con đường lớn kia, trong mắt không thấy e ngại, chỉ có chiến ý cùng sát ý mà thôi. Đặc biệt là cố khí tức quen thuộc kia, khiến sát ý trong lòng hắn càng ngày càng nghiêm trọng. Lượng kiếp tiên cổ. Thái Sơ Thánh Nhân chính là vẫn lạc trong tay một vị hợp đạo, mà khí tức của vị hợp đạo kia, cùng thân ảnh đến từ cuối đại đạo bây giờ không khác chút nào. Cố Thanh Dương, ngươi bước vào Huyền Thanh vũ trụ, chính là sai lầm lớn nhất. Huyền Thanh đạo tổ không để ý đến Thái Sơ Thánh Nhân, hắn thấy một vị nửa bước hợp đạo ở trong sân nhà của chính mình, cùng sâu kiến không hề có sự khác biệt. Đương nhiên, cho dù là ở bên ngoài, một vị nửa bước hợp đạo cũng không tạo nổi sóng gió gì. Bây giờ, trong mắt Huyền Thanh đạo tổ chỉ có một người, đó chính là Cố Thanh Dương. Hắn không ngờ Cố Thanh Dương có lá gan trực tiếp bước vào Huyền Thanh vũ trụ, điều này khiến Huyền Thanh đạo tổ có loại khoái cảm muốn rửa sạch nhục nhã. Thân là cường giả hợp đạo, tại trong sân nhà vũ trụ của mình, thực lực của hắn chính là cường đại nhất. Nếu là ở bên ngoài, thực lực của Huyền Thanh đạo tổ cùng tiên tôn phổ thông không hề có sự khác biệt, nhưng tại Huyền Thanh vũ trụ, cái gọi là tiên tôn trong mắt hắn cũng chỉ là chuyện như vậy. Cường giả hợp đạo, tự có thể thao túng sức mạnh vũ trụ. Chỉ thấy tiếng nói của Huyền Thanh đạo tổ rơi xuống một khắc này, toàn bộ sức mạnh Huyền Thanh vũ trụ đều giống như bị hắn điều động, lấy đại thế thiên địa hướng về Cố Thanh Dương trấn áp mà đến, muốn đem vị chủ nhân Thanh Dương thần đỉnh này triệt để trấn sát ở đây. 17 cấp trung phẩm. Ánh mắt Cố Thanh Dương đạm nhiên, cố sức mạnh trấn áp cuốn theo đại thế vũ trụ kia, không thể làm hắn có nửa điểm động dung. Cảnh giới 17 cấp, mỗi một trọng chênh lệch cũng giống như danh trời. Huyền Thanh đạo tổ vốn là 17 cấp hạ phẩm, bây giờ lợi dụng sức mạnh Huyền Thanh vũ trụ, trực tiếp bước vào cấp độ đỉnh phong 17 cấp trung phẩm, thực lực không thể bảo là không tương đại. Nếu là mấy chục vạn năm trước, khi Thanh Dương thần giới còn chưa tấn thăng, tại sân nhà của Huyền Thanh đạo tổ, Cố Thanh Dương ngược lại thật không có chắc chắn trấn áp đối phương, nhưng là bây giờ, hết thảy đều trở nên bất đồng rồi. Chỉ thấy Cố Thanh Dương một chỉ điểm ra, đại đạo băng diệt, ước vạn tinh hệ quy khư, vũ trụ to lớn cũng phát ra một tiếng kêu rên, toàn thân Huyền Thanh đạo tổ như bị sét đánh, trong nháy mắt liền bay tứ tung ra ngoài, máu tươi nhuộm hư không. Mãi đến khoảnh khắc bay tứ tung ra ngoài, nụ cười trên mặt Huyền Thanh đạo tổ cũng chưa hoàn toàn biến mất, giống như hoàn toàn không dự đoán được một màn này sẽ xảy ra. Khụ khụ. Bay tứ tung trăm vạn dặm, Huyền Thanh đạo tổ mới xem như ngừng thân hình. Đối phương lại nhìn về phía Cố Thanh Dương, trong mắt không còn vẻ tự tin vừa rồi, chỉ có sự không dám tin. Không thể nào, nơi đây chính là vũ trụ bần đạo nắm trong tay, vì sao thực lực của ngươi sẽ trở nên mạnh như vậy? Trận chiến thành tiên lộ mấy chục và năm, Huyền Thanh đạo tổ tự hỏi đã xem thấu hư thực của Cố Thanh Dương, thực lực của đối phương đích thực cường đại không giả, nhưng tại sân nhà của chính mình, hắn cũng chưa chắc không có tư cách một trận chiến. Lùi một bước mà nói, dù bản thân thật không phải là đối thủ của Cố Thanh Dương, nhưng bằng vào nội tình thực lực một thân, Huyền Thanh đạo tổ cũng có chắc chắn cùng đối phương giao đấu một hai. Nhưng là bây giờ, chỉ là một lần đối mặt, chính mình liền bị đối phương trọng thương đánh bại. Trên lệch như thế, khiến Huyền Thanh đạo tổ cũng có chút đạo tâm hỗn loạn. Dù là cường giả hợp đạo viên mãn, chỉ sợ cũng không thể nào đạt đến trình độ này. Chẳng lẽ ngươi đã phá vỡ gông cùm xiềng xích hợp đạo, đột phá đến một cấp độ cao hơn? Huyền Thanh đạo tổ giống như nghĩ tới điều gì đó, nhìn về phía Cố Thanh Dương ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Trên hợp đạo, chẳng lẽ trong thiên hạ thực sự có người có thể đột phá trên hợp đạo? Huyền Thanh đạo tổ không dám xác định, nhưng thực lực Cố Thanh Dương bày ra, nếu không phải trên hợp đạo, rất khó giải thích rõ ràng. Đối với câu hỏi của Huyền Thanh đạo tổ, Cố Thanh Dương chắp tay đứng ở hư không, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ. Bản đế có phải là trên hợp đạo hay không, ngươi nếu bây giờ thần phục bản đế, tự nhiên có thể biết được, bản đế cho ngươi thời gian 3 hơi thở cân nhắc, thần phục hoặc là chết. Thần phục hoặc là chết. Huyền Thanh đạo tổ sắc mặt kiên định, khẽ lắc đầu, thực lực các hạ tuy mạnh, nhưng cũng không thể nào khiến bần đạo thần phục. Đã như vậy, vậy thì không có gì dễ nói. Ngay khi tiếng nói của Huyền Thanh đạo tổ vừa dứt, Cố Thanh Dương đã trực tiếp ra tay, 3000 đại đạo hỗn độn ma thần cùng xuất hiện, lực lượng kinh khủng đều hội tụ trên người hắn. Trong chốc lát, vũ trụ chấn động. Trước mặt khí tức kinh khủng bậc này, cho dù là một phương vũ trụ cũng bản năng xuất hiện cảm xúc hoảng sợ, thân là hợp đạo giả Huyền Thanh đạo tổ, sắc mặt càng trở nên kinh hãi không thôi. 3000 hỗn độn đại đạo. Bây giờ Huyền Thanh đạo tổ, cảm giác bản thân giống như sâu kiến nhỏ bé. Nhìn Cố Thanh Dương giống như ma thần dáng thế, hắn đang muốn mở miệng nói gì đó, chỉ thấy Cố Thanh Dương đã một quyền đánh kích ra ngoài. Một quyền này, đánh vỡ nát thiên địa, đánh phai mở đại đạo, ước vạn đại đạo cùng với thân ảnh Huyền Thanh đạo tổ, đều bị ma diệt hoàn toàn dưới một quyền này, không còn tồn tại nữa. Chương 668, Bản Nguyên Hạch Tâm, chương 668, Bản Nguyên Hạch Tâm. Oeng. Vũ trụ chấn động. Ước vạn tinh hệ trong khoảnh khắc phai mở hầu như không còn. Nếu nhìn từ hỗn độn, liền có thể thấy quyền cương đáng sợ đã đánh xuyên thủng hoàn toàn hàng rào vũ trụ, khí lưu hỗn độn cực kỳ kinh khủng theo lỗ hổng tràn vào trong vũ trụ. Những nơi đi qua, sinh linh diệt hết. Đối với sinh linh phổ thông mà nói, khí lưu hỗn độn chính là giống như độc dược thức cốt, chạm vào tức tử. Một bên khác, đại đạo băng diệt tái hiện, thân thể vốn nên rơi xuống của Huyền Thanh đạo tổ, lại lần nữa thai nghén sinh ra từ trong đại đạo. Điều bất đồng chính là, vị cương giả hợp đạo này bây giờ khắp khuôn mặt là sợ hãi, nhìn Cố Thanh Dương lại muốn lần nữa xuất thủ, hắn vội vàng mở miệng. Thần đế chấm đã, bần đạo nguyện ý thần phục ba. Giờ khắc này, Huyền Thanh đạo tổ thật sự sợ. Một quyền, vẹn vẹn chỉ là một quyền, chính mình liền bị đối phương trực tiếp vây sát tại chỗ. Nếu không phải cường giả hợp đạo thần hồn ký thác vào vũ trụ hư không, chỉ cần vũ trụ bất diệt, tu sĩ hợp đạo cũng sẽ không thực sự ngã xuống, vừa rồi một quyền kia hắn đã chết. Huống chi, một quyền này của Cố Thanh Dương không chỉ đã diệt nhục thân hợp đạo, băng diệt tức vạn đại đạo, còn đánh xuyên thủng toàn bộ Huyền Thanh vũ trụ. Vĩ lực kinh thiên động địa như thế, khiến Huyền Thanh đạo tổ 100% tin tưởng, đối phương tuyệt đối đã phá vỡ hàng rào hợp đạo, tấn thăng đến một cấp độ cao hơn. Nếu không, vị này làm sao có thể có thực lực như thế? Vốn Huyền Thanh đạo tổ cự tuyệt thần phục, là muốn để Cố Thanh Dương mở mang kiến thức về cốt khí của chính mình, kết quả không ngờ vị này hoàn toàn không theo lẽ thường, một lời không hợp chính là ra tay đánh sát. Huyền Thanh đạo tổ cũng biết rõ, nếu mình cự tuyệt, đó là thật sự sẽ chết. Thực lực vị này, hoàn toàn có tư cách phá hủy một phương vũ trụ. Nếu vũ trụ bị phá hủy, như vậy hợp đạo cũng phải vỡ lạc. Lúc này, Huyền Thanh đạo tổ tất nhiên sẽ không xem trọng chuyện mặt mũi gì đó nữa. Không thần phục, vậy thì phải chết. Nhưng phàm là cường giả có thể thành tựu hợp đạo, ai lại nguyện ý dễ dàng vỡ lạc? Nhìn Huyền Thanh đạo tổ chịu thua, Cố Thanh Dương vốn muốn đánh ra một quyền, cũng tùy theo ngừng lại. Dâng lên tín ngưỡng của ngươi, bản đế tha cho ngươi khỏi chết. Vâng. Huyền Thanh đạo tổ không dám do dự, chỉ có thể làm theo lời. Khi tín ngưỡng được thiết lập, khí tức khủng bố tựa như ma thần giáng thế trên thân Cố Thanh Dương, mới xem như chậm rãi tăng ra, mặc dù uy áp vẫn đáng sợ như cũ, nhưng cũng không còn đáng sợ như vừa rồi. Lúc này, Huyền Thanh đạo tổ mới hỏi do, xin hỏi thần đế bây giờ là tu vi cảnh giới cỡ nào? Đại đạo thánh nhân. Đại đạo thánh nhân. Huyền Thanh đạo tổ khi nghe đến bốn chữ này, não hải lập tức quanh mình, giống như được khai sáng, các loại huyền diệu hiểu ra cũng hiện lên. Hắn không tiếp tục hỏi thăm quá nhiều, bởi vì khi nghe được bốn chữ đại đạo thánh nhân, Huyền Thanh đạo tổ đã biết rõ, đây chính là cảnh giới trên hợp đạo. Vị này thật sự đã phá vỡ tầng gông cùm xiềng xích kia. Bây giờ, Huyền Thanh đạo tổ thần phục, cũng khiến phe Huyền Thanh vũ trụ, rất nhiều tu sĩ đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Trận chiến của hai đại cường giả đỉnh cao, tự nhiên dẫn tới rất nhiều cường giả nhìn chăm chú, khi Cố Thanh Dương một quyền đánh sát nhục thân Huyền Thanh đạo tổ, cũng đồng thời đánh nát hy vọng của rất nhiều cường giả Huyền Thanh vũ trụ. Sau đó Huyền Thanh đạo tổ quy thuận, chính là trở thành cọng cỏ cuối cùng đè sập lạc đà. Đi thôi, ngươi dẫn dắt thần đình chinh chiến thượng giới, phàm là kẻ không thần phục, giết không tha. Cố Thanh Dương hạ lệnh cho Huyền Thanh đạo tổ, người sau đối với điều này, tất nhiên không dám vi phạm. Khi hắn biết được vị này đã phá vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá đến cảnh giới thập bát giai, Huyền Thanh đạo tổ liền biết rõ, 3000 vũ trụ thượng giới, không còn ai có thể ngăn cản bước chân của Thanh Dương thần đỉnh, hoặc là thần phục hoặc là chết, không còn lựa chọn thứ ba. Sau khi Huyền Thanh đạo tổ thần phục, Thanh Dương thần đỉnh có thêm một vị chiến lược hợp đạo, bước chân chinh chiến toàn bộ Huyền Thanh vũ trụ chính là nhanh hơn rất nhiều. Một bên khác, Cố Thanh Dương đã đi tới nơi cốt lõi bản nguyên của Huyền Thanh vũ trụ. Chỉ thấy nơi đây đại đạo trường hà vắt ngang hư không, không nhìn thấy đầu nguồn cũng không nhìn thấy phần cuối, nơi đây chính là điểm xuất phát của tất cả, cũng là bản nguyên của toàn bộ vũ trụ. Đôi mắt Cố Thanh Dương đại đạo lưu chuyển, rất nhẹ nhàng liền nhìn thấy bản nguyên đại đạo của Huyền Thanh vũ trụ, một cỗ khí tức cổ xưa man hoang trong nháy mắt liền được câu thông, trong khoảnh khắc liền có ma thần cái thế chợt xuất thế. Giống. Tiếng giống giận kinh thiên động địa, sinh linh toàn vũ trụ đều dường như nghe được sự rung động từ huyết mạch. Cố Thanh Dương một trường vô ra, liền trấn áp hỗn độn ma thần này xuống. Oeng. Hư ảnh hỗn độn ma thần tan loạn, lưu lại hạch tâm bản nguyên của chính mình giống như tinh thạch, nơi đó sức mạnh chúng sinh lưu chuyển, đại biểu cho mệnh mạch của sinh linh toàn vũ trụ. Đây chính là mấu chốt tính mệnh của tất cả tu sĩ chưa siêu thoát. Một khi bản nguyên hạch tâm vỡ nát, toàn bộ Huyền Thanh vũ trụ đều sẽ hướng về quy hư, đồng thời những sinh linh tu sĩ chưa siêu thoát cũng sẽ hộ tống bản nguyên hạch tâm cùng nhau vẫn diệt. Bây giờ, Cố Thanh Dương chỉ cần một ngón tay đánh nát bản nguyên hạch tâm, liền có thể làm cho ức vạn sinh linh của cả Huyền Thanh vũ trụ toàn bộ ngã xuống. Bất quá, hắn không làm nhanh như vậy. Phá hủy bản nguyên hạch tâm, đối với Cố Thanh Dương mà nói không có lợi ích gì. Điều hắn muốn làm, chính là cướp đoạt bản nguyên hạch tâm của 3000 vũ trụ, toàn bộ dung nhập vào Thanh Dương thần giới, đẩy nội tình của Thanh Dương thần giới lên tới một cảnh giới càng đáng sợ hơn. Hạch tâm bản nguyên của một tôn hỗn độn ma thần liền có thể thai nghén ra một phương vũ trụ, nếu hạch tâm bản nguyên của 3000 hỗn độn ma thần đều dung nhập vào trong một phương thiên địa, sẽ có thay đổi như thế nào, chính là có thể tưởng tượng được. Bởi vậy, Cố Thanh Dương đem hạch tâm bản nguyên kia mang đi, tiếp đó liền rời khỏi nơi đây. Chỉ cần bản nguyên hạch tâm không bị phá hủy, như vậy vũ trụ cũng sẽ không sụp đổ. Chỉ là theo bản nguyên hạch tâm biến mất, Huyền Thanh đạo tổ cũng giống như cảm ứng được điều gì đó, nhưng hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Cố Thanh Dương mang bản nguyên hạch tâm đi, không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào. Tiếp theo, chưa đến một năm thời gian, dưới sự dẫn dắt của Huyền Thanh đạo tổ, Thanh Dương thần đỉnh chính là chinh phục toàn bộ Huyền Thanh vũ trụ. Trận chiến này rất thuận lợi. Dù sao với tư cách là cường giả mạnh nhất Huyền Thanh vũ trụ, Huyền Thanh đạo tổ cũng đã quy thuận Thanh Dương thần đỉnh ngay từ đầu, các tu sĩ khác tự nhiên không có bao nhiêu sức chống cự để nói. Khi tin tức Huyền Thanh đạo tổ thần phục, cùng với Huyền Thanh vũ trụ thất thủ truyền đi, toàn bộ thượng giới rộng lớn đều xôn xao. Ai cũng không ngờ, vẹn vẹn chưa đến một năm thời gian, một phương vũ trụ đỉnh tiêm đã triệt để luân hãm. Nhưng không đợi các vũ trụ khác chấn kinh quá lâu, Thanh Dương thần đỉnh đã lấy Huyền Thanh vũ trụ làm điểm xuất phát, các phương đại quân hướng về các vũ trụ khác mà đi. Cùng lúc đó, Cố Thanh Dương đã trực tiếp đi tới các vũ trụ khác có hợp đạo tiên tôn chấn giữ, dự định dùng thực lực tuyệt đối, trước tiên đánh phục những cường giả đỉnh cao này rồi nói sau. Chỉ cần những hợp đạo tiên tôn kia thần phục, như vậy lực lượng đề kháng của các vũ trụ còn sót lại sẽ không còn bao nhiêu. Chương 669, bắt bảo đạo tổ thần phục, chương 669, bắt bảo đạo tổ thần phục. Bắt bảo vũ trụ. Khi Cố Thanh Dương bước vào phương vũ trụ này, bắt bảo đạo tổ chính là xuất hiện ngay lập tức, khí tức hợp đạo kinh khủng tràn ngập, sức mạnh ức vạn đại đạo giống như đại dương sôi trào mãnh liệt, tinh hệ sinh diệt chỉ trong tích tắc. Trận chiến này thần đế nếu có thể thắng, bần đạo có thể làm chủ, bắt bảo vũ trụ quy thuận Thanh Dương thần đỉnh. Bắt bảo đạo tổ nhìn về phía người tới, thần sắc ngược lại rất bình tĩnh. Vào khoảnh khắc Huyền Thanh vũ trụ thất thủ, hắn đã chuẩn bị tâm lý xong. Bây giờ Cố Thanh Dương đến, bắt bảo đạo tổ biết rõ, đây đã là lúc mình phải đưa ra lựa chọn. Cố Thanh Dương nghe vậy, khẽ gật đầu, vậy thì xin đạo hữu chỉ giáo. Đắc tội. Bắt bảo đạo tổ thần sắc không đổi, trong lúc đưa tay liền thấy có một tòa bảo tháp xâm nghiêm phá không mà ra, cuốn theo sức mạnh đức vạn đại đạo hướng về Cố Thanh Dương bỗng nhiên trấn áp rơi xuống. Chí bảo này vừa ra, toàn bộ vũ trụ hư không đều giống như bị đè nén. Sức mạnh cực kỳ kinh khủng, khiến địa thủy hỏa phong ngưng trệ, thời gian trường hà dường như cũng ngừng lưu động. Mắt thấy bảo tháp chấn áp xuống, Cố Thanh Dương bước ra một bước, sức mạnh 3000 hỗn độn ma thần chợt xuất hiện, tiếp đó chính là đấm ra một quyền, sức mạnh bản nguyên tam thiên đại đạo băng diệt đại đạo luân hồi, sức mạnh cực kỳ kinh khủng hung hăng đánh vào trên bảo tháp. Nháy mắt, đại đạo trên bảo tháp phai mờ, chí bảo xuất hiện rạn nứt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hơi thở tiếp theo chính là ầm vang vỡ nát. Oeng, bản mệnh chí bảo vỡ nát. Bắt bảo đạo tổ sắc mặt tái đi, khóe miệng đã chảy máu, dư ba kình phong đáng sợ cuốn tới, cũng trực tiếp hất bay hắn ra ngoài. Mắt thấy Cố Thanh Dương muốn lại đánh ra một quyền, Bát Bảo đạo tổ sắc mặt đại biến, cuống quýt nói, "Vần đạo chịu thua." Tiếng nói vừa ra, lực lượng kinh khủng trước đó tràn ngập giữa vũ trụ, lập tức tiêu tan không thấy. Thấy vậy, Bát Bảo đạo tổ mới xem như thực sự thở dài một hơi. Nhưng nhìn thấy bảo tháp vỡ tan cảnh, hắn lại cười gượng. Bảo tháp bản thân tế luyện nhiều năm, đã thuộc về tiên tiên chí bảo hàng đầu, ngày khác có hy vọng tấn thăng lên hàng ngũ hỗn độn linh bảo. Nhưng là bây giờ, chí bảo như thế lại bị Cố Thanh Dương một quyền đánh nát. Công sức khổ tu nhiều năm hủy hoại chỉ trong chốc lát, làm sao có thể không khiến Bát Bảo đạo tổ cảm thấy đau lòng. Bất quá, so với đau lòng, việc Cố Thanh Dương có thể một quyền đánh nát một kiện tiên tiên chí bảo, càng làm Bát Bảo đạo tổ kinh hãi không thôi. Tiên tiên chí bảo kiên cố đến cực điểm, cho dù là hợp đạo tiên tôn muốn phá hủy một kiện tiên tiên chí bảo, cũng không dễ dàng như vậy. Huống chi, Bát Bảo đạo tổ chính là vận dụng toàn bộ sức mạnh Bát Bảo vũ trụ, khiến uy lực bảo tháp nâng cao một bước, đủ để sánh vai với Hỗn Độn linh bảo chân chính. Cố Thanh Dương có thể một quyền đánh nát, lời này chứng minh thực lực của đối phương rất có thể đã đột phá đến cảnh giới trên hợp đạo. Giờ khắc này, Bát Bảo đạo tổ cũng mới biết rõ, vì sao Huyền Thanh vũ trụ lại thần phục dứt khoát như vậy. Nếu một vị cường giả trên hợp đạo xuất hiện, như vậy Huyền Thanh vũ trụ thần phục cũng là bình thường. Xin hỏi thần đế, bây giờ là cảnh giới cỡ nào? Bát Bảo đạo tổ đổi sang kính ngữ, hỏi vấn đề ẩn sâu trong lòng. Cố Thanh Dương nói, bản đế đã là cảnh giới đại đạo thánh nhân. Thì ra là thế. Bát Bảo đạo tổ trong lòng hiểu rõ, cảnh giới đại đạo thánh nhân, vị này quả thật đã đột phá đến cảnh giới trên hợp đạo. Khó trách, dù là tiên tiên chí bảo, vị này cũng có thể một quyền đánh nát. Sức mạnh mà đại đạo thánh nhân nắm giữ, khiến Bát Bảo đạo tổ cũng cảm nhận được sự bất lực sâu sắc. Cường giả cấp độ như thế, dù là hợp đạo tiên tôn ở trước mặt, cũng giống như con kiến hơi nhỏ bé mà thôi. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ sinh linh Bát Bảo vũ trụ đều sẽ nhập vào Thanh Dương thần đỉnh, bao gồm ngươi ở bên trong, đều cần dâng lên tín ngưỡng cho bản đế. Chuyện này bản đế cho ngươi thời gian 1 năm để giải quyết. Nếu 1 năm sau vẫn có kẻ không phù hợp quy tắc, bản đế tự sẽ ra tay. Lúc đó vẫn lạc bao nhiêu sinh linh, chính là khó mà nói. Trong lời nói của Cố Thanh Dương tràn đầy cảnh cáo. Đối với điều này, Bát Bảo đạo tổ tất nhiên là túi đầu lĩnh mệnh. Thanh Dương thần đỉnh có một vị cường giả cảnh giới đại đạo thánh nhân xuất thế, chứng tỏ thượng giới đã triệt để đại bại. Dù thượng giới có 3000 vũ trụ, mấy vị hợp đạo tiên tôn thì sao chứ? Trước mặt cường giả cảnh giới đại đạo thánh nhân, hợp đạo tiên tôn cũng cùng sâu kiến không hề có sự khác biệt. Giống như thánh nhân tiên vương trước mặt hợp đạo tiên tôn vậy, hợp đạo tiên tôn trước mặt đại đạo thánh nhân cũng không khá hơn chút nào. Oen, huyết vũ như chút nước, vũ trụ kêu rên. Trong mắt Bắc Cực đạo tổ tràn đầy hoảng sợ, nhìn về phía Cố Thanh Dương, giống như nhìn thấy nhân vật đáng sợ gì đó. Không, không thể nào, bần đạo lấy thân hợp đạo, bất tử bất diệt, ngươi làm sao có thể giết ta? Trong thiên hạ xưa nay không có cái gọi là bất tử bất diệt, cái gọi là bất tử bất diệt chỉ là sức mạnh không đủ mà thôi. Cố Thanh Dương khinh thường cười một tiếng, lại đấm ra một quyền, nhục thân Bắc Cực đạo tổ chính là bị hoành sát tại chỗ. Tiếp đó bàn tay hắn thăm dò vào giữa hư không, lại trực tiếp lôi cả bản nguyên đại đạo của toàn bộ Bắc Cực vũ trụ ra ngoài. Nhục thân vẫn diệt của Bắc Cực đạo tổ, bây giờ cũng tự trong đại đạo lần nữa thai nghén mà sinh. Mắt thấy Cố Thanh Dương lôi bản nguyên đại đạo ra, cảm giác nguy cơ tử vong xông lên đầu, khiến vị cường giả hợp đạo này cuối cùng cũng cảm nhận được sự e ngại. Bần đạo nguyện ý thần phục. Chậm rồi. Cố Thanh Dương lắc đầu, không chút để ý lời nói của Bắc Cực đạo tổ, trực tiếp từ trong bản nguyên đại đạo, tách rời lực lượng bản nguyên của Bắc Cực đạo tổ ra một cách cứng rắn. Khi bản nguyên hợp đạo và bản nguyên vũ trụ chia ra, Bắc Cực đạo tổ chính là trong nháy mắt từ cảnh giới hợp đạo trực tiếp rơi xuống Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong. Cảnh giới rơi xuống, khiến Bắc Cực đạo tổ thần sắc kinh hãi. Tha mạng. Hắn muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng Cố Thanh Dương đã không cho hắn bất cứ cơ hội nào, đấm ra một quyền, vị tồn tại cổ lão sống vô số kỷ nguyên này, cuối cùng đã triệt để vẫn diệt. Khí huyết kinh khủng như chút nước, bao trùm toàn bộ Bắc Cực vũ trụ. Chúng sinh vũ trụ bây giờ cũng cảm nhận được cố đau thương từ sâu trong nội tâm, cùng với một loại sợ hãi khó tả hiện ra. Đạo tổ vẫn lạc. Đây là biến cố kinh thiên. Một số cường giả âm thầm quan chiến, khi tận mắt nhìn thấy hình ảnh Bắc Cực đạo tổ bị Cố Thanh Dương sống sờ sờ đánh chết, càng khắc sâu vào trong đầu cơn ác mộng không thể xóa nhòa. Thậm chí không thiếu bán thánh chuẩn tiên vương, cũng vì thế mà đạo tâm thất thủ, từ đó làm cho cảnh giới rơi xuống. Dù sao, đạo tổ chính là điểm cuối tu hành trong lòng bọn họ, là tồn tại trí cao cả đời chỉ có thể ngưỡng vọng. Nhưng tồn tại như thế, lại bị người trực tiếp chấn sát trong vũ trụ sao trời, làm sao có thể không làm cho tín niệm của những tu sĩ này dao động. Bây giờ, Cố Thanh Dương cũng đã tách rời bản nguyên Bát Bảo vũ trụ ra, nhìn về phía các cường giả vũ trụ khác đang âm thầm ẩn nút, thanh âm lạnh lùng truyền khắp ước vạn tinh hệ, rơi vào tai mỗi một tu sĩ. Ít ngày nữa Thanh Dương thần đỉnh sẽ bước vào Bát Bảo vũ trụ, tất cả sinh linh vũ trụ cần quy thuận thần đỉnh, bằng không, giết không tha. Chương 670, Đại đạo chí tôn, xong, chương 670, Đại đạo chí tôn, xong. Từ khi Bắc Cực đạo tổ vẫn lạc, Cố Thanh Dương lại chém giết Hỏa Vân tiên tôn. Hai đại hợp đạo tiên tôn trước sau bỏ mình, xem như triệt để đặt nền móng thống nhất cho Thanh Dương thần đỉnh. Trước sau không đến 100 năm thời gian, 3000 vũ trụ thượng giới chính là toàn bộ rơi vào sự trưởng khống của Thanh Dương thần đỉnh. Vì thế, số lượng tín đồ của Cố Thanh Dương cũng tăng vọt gấp 100 lần không ngừng. Sức mạnh tín ngưỡng mỗi ngày không sai biệt lắm có thể đạt 1000 tỷ tà hữu, trừ đi hao tổn thường ngày của tín đồ, cũng còn lại 500 tỷ sức mạnh tín ngưỡng. 500 tỷ, tương đương với tích lũy mà ngày xưa phải mất hơn 100 năm mới có được. Đây còn là bởi vì Thanh Dương thần đỉnh vừa mới thống nhất thượng giới, còn chưa hoàn toàn chuyển hóa tất cả tu sĩ thành tín đồ. Cùng với việc rất nhiều tín đồ tuy cống hiến tín ngưỡng, nhưng mức độ thành kính của bản thân cũng không tính quá cao. Nếu không, sức mạnh tín ngưỡng này còn có thể tăng lên ít nhất gấp 10. Bất quá, đối với sự biến hóa của sức mạnh tín ngưỡng, Cố Thanh Dương đã không còn quá để ý. Vào khoảnh khắc Thanh Dương thần đình chinh phục thượng giới, Cố Thanh Dương cũng đã nhận được bản nguyên của 3000 vũ trụ, tiếp đó quay về Thanh Dương thần giới, đem bản nguyên vũ trụ của 3000 hỗn độn ma thần này toàn bộ dung nhập vào Thanh Dương thần giới. Khi bản nguyên 3000 hỗn độn ma thần dung nhập vào Thanh Dương thần giới, toàn bộ Thanh Dương thần giới chính là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thủy biến, thiên giai. Toàn bộ Thanh Dương thần giới khuyết trương với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thiên địa trước kia có thể so với 360 triệu tinh hệ, bây giờ lần nữa điên cuồng khuyết trương tấn thăng. Đợi đến khoảnh khắc Thanh Dương thần giới sắp hoàn thành tấn thăng, Cố Thanh Dương lòng có cảm giác, chính là trực tiếp dung nhập cả Hồng Mông Đĩa Ngọc vào Thanh Dương thần giới. Khi Hồng Mông Đĩa Ngọc dung nhập Thanh Dương thần giới, liền thấy có ma thần cái thế tự trong đại đạo hiện ra, thân thể đối phương có thể so với vũ trụ vô ngần, cơ bắp nô lên như tinh thần cầu long, tóc giận dựng đứng, cầm trong tay cự phủ tựa như khai thiên tích địa. Bàn cổ. Cố Thanh Dương nhìn về phía ma thần cái thế trước mắt, hắn hiểu được, đây chính là căn nguyên của vũ trụ hạ giới, bản cổ. Cái gọi là Hồng Mông Ngọc Điệp, thực chất chính là bản nguyên do bản cổ ngày xưa lưu lại biến thành. Nói đúng ra, Hồng Mông Điệp Ngọc cũng là bản nguyên của phương hạ giới vũ trụ này. Chính vì nguyên nhân này, Hồng Mông Ngọc Điệp mới có thể ẩn chứa bản nguyên đại đạo của 3000 hỗn độn ma thần. Ngày xưa bản cổ chém giết 3000 hỗn độn ma thần, mặc dù không thể thực sự dung hợp bản nguyên đại đạo ma thần để chính mình tấn thăng cảnh giới đại đạo thánh nhân, nhưng cũng đã khắc ấn đại đạo của 3000 hỗn độn ma thần vào trong bản nguyên của mình. Về sau đối phương vẫn lạc, bản nguyên này chính là hóa thành hồng mông ngọc điệp, trốn vào vũ trụ tinh không mênh mông, phiêu đãng vô tận năm tháng, chỉ vì tìm được thiên mệnh chi tử trong cõi u minh kia. Khi hư ảnh bản cổ hiện hóa ra, đủ loại chuyện ngày xưa liền hiện ra trước mắt Cố Thanh Dương. Trước mắt hắn, có thời gian trường hà hiện ra, tinh cầu xanh thẳm, nhà cao tầng, có thanh niên trên đường tan làm, tựa như cảm ứng được điều gì đó, ngẩng đầu nhìn về phía thiên cung, vừa vặn thấy có lưu tinh rơi xuống, hơi thở tiếp theo nhục thân thanh niên nổ tung hóa thành xương máu, có chân linh từ trong huyết vụ hiện lên, bị một khối ngọc điệp cuốn theo, tiếp đó ngọc điệp chính là lần nữa hóa thành lưu quang, biến mất tại chỗ cũ. Cuối cùng ngọc điệp phiêu phiêu đãng đãng, như chịu sự chỉ dẫn nào đó, đi tới Thanh Dương giới ngày xưa, tiến vào một bí cảnh nào đó, dung nhập vào một gốc cây giống tân sinh. Đến đây, hình ảnh ngừng lại. Thì ra là thế. Cố Thanh Dương cười nhạt một tiếng. Hình ảnh tiếp trước tái hiện trước mắt, tựa hồ hết thảy đều là trùng hợp, lại hình như hết thảy đều không phải trùng hợp, nhưng bất kể nói thế nào, hắn có thể trùng sinh nơi này chính là nhờ di trạch của bản cổ. Cái gọi là Lam Tinh, cũng chỉ là một nơi an phận ở một góc trong phương vũ trụ này. Bất quá, khi Cố Thanh Dương kích thích thời gian trường hạ, liền có thể nhìn thấy, Lam Tinh ngày xưa vào rất nhiều năm trước, cũng vì Thanh Dương thần đỉnh chinh chiến tinh không, bị chiến đấu tác động đến, cuối cùng hóa thành bụi trần tiêu tan. Không có bất kỳ chiến lực cao cấp nào tỏa chấn, chỉ có một chút khoa học kỹ thuật bảo vệ tinh cầu, trong vũ trụ, trung quy vẫn giống như bụi trần nhỏ bé. Bây giờ, theo bản nguyên vũ trụ của tinh không hạ giới dung nhập vào Thanh Dương thần giới, toàn bộ Thanh Dương thần giới chính là thôn vệ vũ trụ vốn có, một phương thiên địa trưởng thành đến nay, đã trực tiếp có thể so sánh với kích thước của một phương vũ trụ. Không, nói đúng ra, Thanh Dương thần giới bây giờ, so với hạ giới ngày xưa còn phải mênh mông hơn rất nhiều. Hơn nữa, Thanh Dương thần giới vì dung nạp 3000 hỗn độn ma thần cùng với bản nguyên bản cổ, khiến phương thế giới này trở nên củng cố đến cực điểm. Thập bát giai trung phẩm. Xem ra Thanh Dương thần giới mặc dù không tấn thăng, nhưng dung hợp rất nhiều bản nguyên, cũng cho ta thực lực lần nữa tăng lên một cấp bậc. Cố Thanh Dương khẽ gật đầu, sau đó chính là nhìn về phía phương hướng tinh hải, ước vạn tinh hệ của vũ trụ hạ giới ngày xưa, bây giờ cũng hiện ra từ trong tinh hải. Tại một xó xỉnh nào đó của tinh hải, Cố Thanh Dương kích thích thời gian trường hà, tuế nguyệt nơi đó phảng phất đang đảo ngược, tinh thần phá diệt tái hiện, một quả tinh cầu xanh thẳm xuất hiện lần nữa ở chỗ đó. Sau đó, Cố Thanh Dương càng trong nháy mắt, có một đạo che chắn thiên địa không nhìn thấy được bảo hộ tinh hệ nơi Lam Tinh ở bên trong, trước khi không ai ở Lam Tinh có thể bước ra khỏi phương tinh hệ này, có thể cam đoan phương tinh hệ này không hề bị bất kỳ xâm hại nào. Như thế, đảo mắt lại là vạn năm tuế nguyệt. Vạn năm qua, Cố Thanh Dương không chỉ nhượng thần quốc tấn thăng 17 cấp, càng không tiếc vận dụng đại giới, trực tiếp cưỡng ép thôi sinh một vạn cường giả thập lục giai xuất hiện, trực tiếp thỏa mãn điều kiện tấn thăng của Thanh Dương thần giới. Đến lúc này, Thanh Dương thần giới từ thiên địa bát giai tấn thăng làm thiên địa cửu giai. Thiên địa cửu giai tấn thăng, diện tích thiên địa to lớn lần nữa khuyết trương gấp trăm lần, tương đương với kích thước của trăm vũ trụ ngày xưa. Cùng lúc đó, thân là thiên đạo của Thanh Dương thần giới, sức mạnh Cố Thanh Dương nắm giữ cũng không ngừng tăng lên, khi tiến vào một điểm giới hạn nào đó, hắn liền giống như phá vỡ gông cùm xiềng xích, tấn thăng đến một phương diện khác. Thập cửu giai, đại đạo chí tôn. Cố Thanh Dương thần sắc hờ hững, đại đạo chí tôn chính là cực hạn mà hỗn độn hiện tại có thể chứa đựng, khi hắn bước vào cảnh giới đại đạo chí tôn, bên ngoài Thanh Dương thần giới, trong hỗn độn mênh mông, tất cả cảnh tượng cũng đều hiện ra dưới đáy mắt mình. Ở nơi sâu thẳm hỗn độn đó, Cố Thanh Dương gặp được một số cường giả cổ lão bế quan ước vạn năm, những cường giả này, mỗi một người cũng là tồn tại đã bước vào đại đạo thánh nhân. Bọn họ tồn tại ở những tuế nguyệt cổ xưa hơn cả bản cổ và hỗn độn ma thần, cuối cùng cả đời chỉ vì vấn đỉnh cảnh giới đại đạo chí tôn. Nhưng mà, Cố Thanh Dương bây giờ đã là kẻ hậu sinh vượt tiền bối, trực tiếp vấn đỉnh cấp độ như thế. Khi thần niệm Cố Thanh Dương quét ngang qua, những tồn tại cổ lão này nhao nhao thức tỉnh, nhìn về phía phương hướng Thanh Dương thần giới đã tràn ngập kinh hãi. Đại đạo chí tôn, có cường giả vấn đỉnh cảnh giới chí tôn như thế, tích lũy lắng đọng ước vạn kỷ nguyên, trải qua lượng kiếp bảo mòn, bọn họ cũng không thể tiến thêm một bước trên cơ sở đại đạo thánh nhân, chứ đừng nói là vấn đỉnh cảnh giới đại đạo chí tôn. Đối với sự chấn kinh của những tồn tại cổ lão này, Cố Thanh Dương không để ý đến, thần niệm hắn tiếp tục quyết trường, rất nhanh liền chạm đến hàng rào hỗn độn. Tại nơi hàng rào hỗn độn, Cố Thanh Dương cảm nhận được khí tức không thuộc về hỗn độn này, có thể thấy được bên ngoài hỗn độn càng có hỗn độn khác tồn tại. Hắn có một cảm giác, chỉ cần mình nguyện ý, bản thân liền có thể đánh vỡ hàng rào hỗn độn, bước vào hỗn độn khác. Bất quá, Cố Thanh Dương lại không làm như vậy. Đánh vỡ hỗn độn, đó là chuyện ngày sau. Trước đó, Cố Thanh Dương chính là yên lặng tích lũy sức mạnh của bản thân. Thanh Dương thần giới phát triển đến nay, cũng mới chỉ trăm vạn năm chưa đến, hắn mặc dù vấn đỉnh cảnh giới đại đạo chí tôn, nhưng ở phương hỗn độn này còn chưa thực sự đi đến phần cuối. Cứ việc đại đạo chí tôn là cực hạn hỗn độn có thể chứa đựng, nhưng Cố Thanh Dương bây giờ bất quá là nhập môn cảnh giới đại đạo chí tôn, còn chưa từng vấn đỉnh đỉnh phong của cảnh giới này, tất nhiên là có đủ không gian tấn thăng. Đã như thế, hắn cần gì phải gấp gáp đánh vỡ hàng rào hỗn độn, đi tới những hỗn độn khác. Thời gian trôi qua, tuế nguyệt như thoi đưa. Kể từ khi Cố Thanh Dương vấn đỉnh cảnh giới đại đạo chí tôn, toàn bộ Thanh Dương thần giới chính là đón nhận sự tăng trưởng bùng nổ, trăm vạn năm sau, thần quốc chính là tấn thăng thập bát giai, triệt để bước vào phần cuối đỉnh phong. Nhưng dù là như vậy, thần quốc thập bát giai, đối với chúng sinh Thanh Dương thần giới mà nói, cũng là có hy vọng vấn đỉnh cảnh giới chí cao đại đạo thánh nhân cùng với đại đạo tiên vương. Hợp đạo tiên tôn ngày xưa, bây giờ cũng dốc hết tất cả nội tình, lợi dụng sức mạnh thần quốc nhau nhau đạp phá hàng rào, tấn thăng cảnh giới đại đạo thánh nhân cùng với đại đạo tiên vương. Một ngày này, Thanh Dương thần đỉnh chấn động. Tất cả cường giả nhìn thiên địa đang lột xác, ánh mắt đều trở nên cực nóng. Thiên địa tấn thăng, đại biểu cho chính là cơ duyên lớn. Lần thiên địa tấn thăng này, ước chừng dùng vạn năm tuế nguyệt. Khi Thanh Dương thần giới hoàn thành tấn thăng, thực lực Cố Thanh Dương cuối cùng cũng bước vào cực hạn của hỗn độn hiện tại, tấn thăng làm cảnh giới đỉnh điểm đại đạo chí tôn thập cửu giai viên mãn. Một ngày này, Thông cáo thần quốc vang vọng thiên địa hỗn độn. Đại đạo vô ngần, hôm nay bản đế vẫn đỉnh đại đạo chí tôn đỉnh phong, vì bây giờ hỗn độn cực hạn, bản đế muốn tìm tòi con đường phía trước tiến thêm một bước, vào khoảng trăm năm sau mở dị vực hỗn độn thông đạo, phàm tu sĩ Ngô Thanh Dương thần đỉnh chuẩn bị sẵn sàng, trăm năm sau chinh chiến dị vực. Đại đạo vô ngần, hôm nay bản đế vẫn đỉnh đại đạo chí tôn đỉnh phong, vì bây giờ hỗn độn cực hạn, bản đế muốn tìm tòi con đường phía trước tiến thêm một bước, vào khoảng trăm năm sau mở dị vực hỗn độn thông đạo, phàm tu sĩ Ngô Thanh Dương thần đỉnh chuẩn bị sẵn sàng, trăm năm sau chinh chiến dị vực. Đại đạo vô ngần, hôm nay bản đế vẫn đỉnh đại đạo chí tôn đỉnh phong, vì bây giờ hỗn độn cực hạn, bản đế muốn tìm tòi con đường phía trước tiến thêm một bước, vào khoảng trăm năm sau mở dị vực hỗn độn thông đạo, phàm tu sĩ Ngô Thanh Dương thần đỉnh chuẩn bị sẵn sàng, trăm năm sau chinh chiến dị vực. Thông cáo thần quốc vừa ra, toàn bộ Thanh Dương thần giới đều xôn xao. Tất cả tu sĩ cũng là thần sắc phấn chấn. Đại đạo chí tôn là cảnh giới bậc nào, bọn họ bây giờ còn chưa có tư cách chạm đến, nhưng mà mở dị vực thông đạo, đi tới hỗn độn khác chinh chiến, chính là đại biểu cho cơ duyên vô thượng. Phải biết, kể từ khi Thanh Dương thần giới thống nhất 3000 vũ trụ thượng giới, chiếm đoạt hết thảy tài nguyên, trải qua trăm vạn năm tuế nguyệt tiêu hóa, con đường có thể cung cấp cho tu sĩ nhận được điểm cống hiến đã không còn nhiều. Bây giờ đi tới hỗn độn khác chinh chiến, chính là đại biểu cho vô tận cơ duyên, làm sao có thể không làm những tu sĩ này kích động. Trăm năm sau, đại quân thần đỉnh tề tụ hỗn độn, đông đảo đại đạo thánh nhân cùng với đại đạo tiên vương thình lình xuất hiện. Ánh mắt mọi người cũng nhìn về phía thân thể vĩ nạn phía trước, khắp khuôn mặt là kính sợ cùng vẻ sùng kính. Oanh! Cố Thanh Dương nhìn hàng rào hỗn độn trước mắt, một quyền oanh kích ra, hàng rào kiên cố đến cực điểm dù là đại đạo thánh nhân cũng khó mà dung chuyển, dưới một quyền này ầm vang vỡ ra. Hàng rào hỗn độn vỡ nát, thông đạo hỗn độn mở ra. Khí tức hỗn độn dị vực hiện ra, khiến Cố Thanh Dương cảm nhận được bình cảnh khốn đốn thật lâu, ẩn ẩn đã có dấu hiệu muốn đột phá, hắn không do dự, một bước bước vào chính giữa lối đi hỗn độn. Sau lưng Cố Thanh Dương, đông đảo cường giả Thanh Dương thần đỉnh cũng xuất lĩnh đại quân, trực tiếp giết vào thông đạo hỗn độn. Một hồi chiến tranh cùng dị vực hỗn độn liền triển khai như vậy. Hết trọn bộ.